Chơi chạy vị đánh giết, nàng thắng trộm tự mẫu, nhưng tiến hành cái gọi là thực chiến, nàng nhưng căn bản chạm đều không có đụng tới đối phương một hồi. Tự mẫu đạo tặc nở nụ cười, kim cơ giá muội muội, lúc này ngươi biết thực lực và chạy vị đánh giết trên lệch chứ? Tiêu Viễn nhắc nhở, này này, người ta vẫn là một cái tiểu cô nương, nói chuyện đừng như vậy thối. Ta vừa vặn nói thối, không phải bình thường thối. Vậy ta không nói, ta thu hồi. Kim Ái Tĩnh sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trở lại, ta không cùng hắn đánh, cùng ngươi. Kim Ái Tĩnh hướng về Tiêu Viễn khởi xướng quyết đấu mời. Bị tự mẫu đạo tặc một bộ mang đi, cũng làm cho Kim Ái Tĩnh bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phải biết, Kim Ái Tĩnh ở Hàn Quốc vẫn luôn là bất bại đại danh tử, từ khi nàng xuất đạo, nàng sẽ không có bị bại, mặc kệ đối thủ là ai, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị nàng dễ dàng hành hạ đến chết. Kim Ái Tĩnh mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là vô địch thế giới. Kim Cơ Giã danh tự này làm cho nàng cảm thấy sỉ nhục, tuy rằng Kim Cơ Giã đã từng liên tục 3 lần đạt được thế giới á quân. Tốt. Tiêu Viễn vui vẻ tiếp thu. Kim Ái Tĩnh nói thật nhanh, ngươi không thể dùng thánh thú, nếu như là chính thức thi đấu, loại kia bờ UG đồ vật cũng là không cho phép sử dụng. Tốt. Tiêu Viễn đồng ý. Tự mẫu đạo tặc nói, ra tay nhẹ một điểm, người ta còn là một tiểu cô nương. Tiêu Viễn gật đầu, ta có chừng mực. Kim Ái Tĩnh nhanh bực bội nổ, hai người kia quả thực quá xem thường người. Ngươi không có thánh thú, đi vị chém giết lại không đấu lại ta, ta xem ngươi làm sao thắng ta. Go. Kim Ái Tĩnh một cái xung phong va về phía Tiêu Viễn, nàng có chút lên trên, kích động. Soạt. Tiêu Viễn cũng không có trốn, tương tự xung phong mạnh cường, phình một tiếng, hai người đụng vào nhau, đồng thời rút lui một bước, sau đó bắt đầu rồi chạy vị đánh giết. Kim Ái Tĩnh chạy vị đánh giết vẫn như cũ phiêu giật, chẳng qua Tiêu Viễn cũng không thể so nàng kém, chỉ cần Kim Ái Tĩnh công kích, Tiêu Viễn nhất định có thể làm ra giáng trả, nếu như Kim Ái Tĩnh không thu chiêu, cái kia Tiêu Viễn công kích tất nhiên biết đánh ở trên người nàng. Tuy rằng ở trên tốc độ, Tiêu Viễn so với Kim Ái Tĩnh chậm chạp nửa nhịp, nhưng Kim Ái Tĩnh muốn chiếm hắn tiện nghi, căn bản không làm được. Liều mạng. Kim Ái Tĩnh lên trên, bỗng đi ra ngoài, nàng chém Tiêu Viễn một chiêu kiếm, Tiêu Viễn liền gọt nàng một chiêu kiếm, hai người liền như vậy chạy chạy đi đi, người đâm ta chém, lẫn nhau liều mạng hơn một phút đồng hồ, tất cả đều tàn máu. Nhưng mà đúng vào lúc này, liền thấy Tiêu Viễn trên người lóe lên ánh sáng màu vàng, HP trong nháy mắt khôi phục đầy tràn. Thánh liệu thuật. Kim Ái Tĩnh con mắt trừng lớn. 13 giây qua đi, máu đầy Tiêu Viễn, thành công ngạnh cương chết rồi tàn máu Kim Ái Tĩnh. Ngươi vô lại, ngươi là chiến sĩ, lại dùng thánh kỵ sĩ thêm máu, vô lại. Kim Ái Tĩnh phẫn nộ kêu to, nàng thua không cam lòng. Thánh thú không cho dùng, sở kỵ hiệu cũng không cho dùng. Chiến sĩ có thể dùng, những khác nghề nghiệp sở kỵ không thể dùng, bằng không chính là chơi xấu. Lần này ngươi đừng dùng những khác nghề nghiệp sở kỵ hiệu. Kim Ái Tĩnh lại hướng về Tiêu Viễn khởi xướng quyết đấu mời. Được rồi. Tiêu Viễn lại đồng ý. Chiến đấu lại bắt đầu, lần này Tiêu Viễn không cùng Kim Ái Tĩnh chơi ngạnh cương, hai người lực công kích gần như, HP cũng gần như, ngạnh cương kết quả là so vật khí. Ai ra bạo kích ai có lời, vận may như thế này dạng thắng lợi, không phải là Tiêu Viễn cần. Vì lẽ đó lần này, Tiêu Viễn dùng tới phi thường hèn mọn đấu pháp. Kim Ái Tĩnh xung phong lại đây, Tiêu Viễn nhảy lên, ở giữa không trung hướng về nàng đâm một chiêu kiếm, sau đó dùng hai đoạn nhảy nhảy đi. Kim Ái Tĩnh xông lên trước cùng hắn chạy vị đánh giết, hắn phát động kiếm thuẫn đánh mạnh, lợi dụng kiếm khí biên giới đánh Kim Ái Tĩnh, đợi được kiếm thuẫn đánh mạnh phát động xong xuôi, hắn lập tức quay đầu chạy. Kim Ái Tĩnh xông lên, hắn liền chạy, đợi được quần công sở kỵ sĩ đi được rồi, liền mài, liền đánh, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách, không cho Kim Ái Tĩnh đụng tới hắn. A a a a a a. Loại này đấu pháp quá hèn mọn, Kim Ái Tĩnh cứng trên, kết quả là chịu đòn, không cứng trên, Tiêu Viễn so với nàng máu ít, tiêu hao nàng cũng không kéo dài được. Hết cách rồi, nhắm mắt lên, kết quả nhiều lần bị mưu hại, HP không ngừng giảm xuống. Co. Theo Tiêu Viễn lại một cái kiếm thuẫn đánh mạnh, Kim Ái Tĩnh ngã trên mặt đất. Máu đầy co, Tiêu Viễn chạy chạy dừng lại, đánh đi một chút, Kim Ái Tĩnh một hồi đều không có từng đụng phải hắn. Ngươi không thể lôi kéo người ta nha, người ta vẫn là tiểu cô nương đây, ta đến đây đi. Tự mẫu đạo tặc hướng về Kim Ái Tĩnh phát sinh quyết đấu mời, Kim Ái Tĩnh chần chờ 5 giây mới lựa chọn tiếp thu. Chiến đấu bắt đầu rồi, tự mẫu đạo tặc hướng về Kim Ái Tĩnh phóng ra tiểu phi đao. Vèo. 19. Vèo. 23. Kim Ái Tĩnh đuổi theo hắn xoay người liền chạy, Kim Ái Tĩnh phát động xung phong, hắn dùng nhảy lên né tránh. Hắn từ đầu tới cuối duy trì cùng Kim Ái Tĩnh khoảng cách, không ngừng dùng tiểu phi đao bay nàng. Vèo. 32. Vèo. 12. Vèo. 17. Phi đao thương tổn thấp đáng thương, nhưng một hồi lại một hồi tiêu đến, rất làm người tức giận. Kim Ái Tĩnh liền tức giận đến không muốn không muốn, một mực mặc kệ nàng dùng phương pháp gì, đều không đụng tới tự mâu đạo tặc, nàng lại như một đầu mãng nhưu, vẫn xông về phía trước. Càng lên, đấu pháp càng loạn, càng phạm sai lầm, cũng không lâu lắm, liền bị tự mâu đạo tặc tìm tới một cơ hội, một bộ mang đi. Dịu rít dịu rít. Lần này sau khi đánh xong, Kim Ái Tĩnh không có hô lên trở lại, mà là khóc. Chương 556, phát động nội dung vở kịch. Kỹ thuật có thể, tuyệt đối có thể. Nếu như nhập chạy vị đánh giết, ta thắng không được nàng. Ta cũng giống như hai ta đi vị đánh giết vốn là gần như. Thật không nghĩ tới trên thế giới này lại có thể có người có thể ở đi vị đánh giết trên toàn thắng chúng ta. Mạnh giữa tự có mạnh giữa tay. Ừm. Kim Ái Tĩnh tiếng khóc đình chỉ, Tiêu Viễn cùng tự mâu đạo tặc không có nói riêng, hai người bọn họ nói, nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Các ngươi là đang an ủi ta. Tự Mẫu đạo tặc nói, an ủi ngươi làm gì thế? Nhất định phải thế ư? Lời nói thật mà thôi. Kim Ái Tĩnh bỗng cảm thấy phấn chấn, vừa vận tranh tài, đem sự tự tin của nàng tâm đều đánh không còn, phải biết, nàng ở quốc nội vẫn luôn là sự tồn tại vô địch, này đột nhiên liên tục tao ngộ thất bại, vẫn không chịu nhận, phi thường bình thường. Tiêu Viễn cùng Tự Mẫu đạo tặc không cần thiết an ủi nàng, cũng không cần thiết nói dối, điểm này Kim Ái Tĩnh rõ ràng trong lòng. Các ngươi nói ta đi vị đánh giết mạnh hơn các ngươi, vậy ta tại sao đánh không lại các ngươi? Tự Mẫu đạo tặc hừ nói, bởi vì ngươi ngu xuẩn. Tiêu Viễn, kinh nghiệm không đủ. Đồng dạng ý tứ, từ Tự Mẫu đạo tặc trong miệng nói ra cùng từ Tiêu Viễn trong miệng nói ra, hiệu quả tuyệt nhiên không giống. Gợi ý của hệ thống, Kim Ái Tĩnh xin mời tăng thêm ngài làm bạn tốt. Tiêu Viễn thu được nhắc nhở. Từ hai người trả lời trên, Kim Ái Tĩnh làm ra thích hợp nhất phán đoán, xin mời tăng thêm Tiêu Viễn làm bạn tốt. Tiêu Viễn đồng ý. Kim Ái Tĩnh lo gấp. Vô vị, ta đi rồi. Tự Mẫu đạo tặc phất phất tay, tiềm hành biến mất rồi. Tiêu Viễn thử nghiệm sử dụng truyền tống nhẫn, kết quả thu được nhắc nhở, nơi đây cấm chỉ không gian truyền tống. Chờ đến Tiêu Viễn một lần nữa chạy về trấn nhỏ, phát hiện trên trấn tờ lỡ số lượng rõ ràng tăng hơn nhiều. Mỗi người đều đang tìm kiếm, cùng nở tờ cờ đối thoại, thử nghiệm nhận nhiệm vụ, để nhìn có thể phát động nội dung vở kịch. Ảo cảnh không phải phó bản, thân ở trong ảo cảnh, chỉ là nhân vật sẽ biến thành phim hoạt hình hóa, nhưng về năng lực, cùng ở bên ngoài so với, hầu như không có gì khác nhau. Truyền thuyết chỉ cần xoắn động đèn thần, là có thể cho gọi ra thần đèn có thỏa mãn ngươi ba cái đồng ý đây. Có thể thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng đèn thần, giá tiền không có chút nào quý, chỉ cần 100 đồng tiền vàng. Mập thương nhân vẫn như cũ đứng ở trên đường phố bắt mắt nhất vị trí, hướng về các người chơi chào hàng hắn thương phẩm, đèn thần. Có thể thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng đèn thần, giá tiền không có chút nào quý, chỉ cần 100 đồng tiền vàng. Cho ta đến một chiếc. Ta cũng muốn một cái. Ta cũng muốn. Làm tờ layer số lượng biến thành nhiều, đồng ý mua đèn thần người, liền bắt đầu có. Một cái, hai cái, ba bốn, mười mấy cái. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Làm những kêu mua đèn thần tờ layer bắt đầu xoắn động đèn thần, sở hữu đèn thần toàn trong nháy mắt nổ tung, nổ thành người sử dụng đã biến thành một đoạn than đen. Tên lừa đảo. Chết tên lừa đảo. Chó má đèn thần, là nổ tung đèn. Chơi ạ, đưa ta 100 kim tệ. Một đám bị lừa tờ layer vây quanh mập thương nhân hướng về hắn lên tiếng phê phán. Chư vị nghe ta nói, nắm giữ thần lực đèn thần chỉ có một chiếc, nhưng cụ thể là cái nào một chiếc, ta cũng không biết, chân thần đèn ẩn giấu ở giả đèn thần bên trong, chỉ có tối người may mắn mới có tư cách đạt được chân thần đèn. Không phải ta ở lừa người, mà là các ngươi vận may không tốt. Truyền thuyết chỉ cần xoắn động đèn thần là có thể cho gọi ra thần đèn có thỏa mãn ngươi ba cái đồng ý đây. Có thể thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng đèn thần, giá tiền không có chút nào quý, chỉ cần 100 đồng tiền vàng. Mập thương nhân bị vây quanh, vẫn cứ mặt không biến sắc, tiếp tục chào hàng buôn bán nó đèn thần. Vây quanh hắn tờ lỡ lúc này mới phát hiện, không cách nào đối với mập thương nhân tiến hành công kích, bởi vì nơi này là thành trấn khu vực, mà thành trấn khu vực là khu an toàn. Tên lừa đảo. Chết tên lừa đảo. Chó má đèn thần, là nổ tung đèn. Chơi ạ, đưa ta 100 kim tệ. Bị lừa tờ lỡ điên cuồng chửi đối. Ta nhắc lại một lần nữa, ta không phải tên lừa gạt, các ngươi không có mua được đèn thần, chỉ là vận may không tốt. Mập thương nhân cười ha ha giải thích. Tiêu Viễn cưới vật cưới ở thành trấn chuyển vài vòng, tòa này trong thành trấn nở tờ cờ số lượng cũng không nhiều, từ cư dân đến binh sĩ, chẳng qua trăm vị mà thôi, nên đối thoại hoàn toàn đúng lời nói, nên phát động cũng toàn phát động, kết quả vẫn cứ không thu hoạch được gì, chuyển vài vòng trở về, phát hiện lại về mập thương nhân phụ cận. Các ngươi vận may không tốt không thể trách ta, đi ra, không nên quấy rầy ta làm ăn. Người vây xem càng ngày càng nhiều, mập thương nhân kêu to. Tiêu Viễn trong lòng đột nhiên hơi động, mở ra thuật chiêm tinh giới, phát động thuật chiêm tinh. Keng. Gợi ý của hệ thống, cổ xưa thuật chiêm tinh phát sinh tác dụng, thần bí ánh sáng ở ngài đỉnh đầu xoay quanh, vận khí của ngài thuộc tính hạ thấp. Keng. Gợi ý của hệ thống, cổ xưa thuật chiêm tinh phát sinh tác dụng, thần bí ánh sáng ở ngài đỉnh đầu xoay quanh, vận khí của ngài thuộc tính tăng lên. Dùng liền nhau hai lần sơ cấp thuật chiêm tinh, vận may thuộc tính tăng lên. Tiêu Viễn chen lên trước cùng mập thương nhân đối thoại, tiêu tốn 100 tiền kim tệ, mua một chiếc đèn thần. Vận khí không tệ người, chúc ngươi nhiều may mắn. Mập thương nhân cười ha ha đưa cho Tiêu Viễn một chiếc đèn thần. Đèn thần xuất hiện ở Tiêu Viễn trong tay, vây xem tờ lỡ tất cả đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nhất thời trào phúng liên tiếp. Hai hàng, này thương nhân là tên lừa đảo, chúng ta một đám người ở này gọi, ngươi lại còn bị lừa. Ha ha ha, trên đời kẻ ngu rốt thật không ít, biết rõ là lừa gạt, vẫn là bị lừa. Liền đúng thì là đúng. Nếu như thông minh có thể sung giá trị là tốt rồi. Ha ha, này chiến sĩ anh em thật khôi hài. Cười chết ta rồi. Phúc. Tiêu Viễn xoắn động đèn thần, một luồng khói đen tuôn ra, đem hắn nổ thành một đoạn than đen, nhất thời, bốn phía tiếng cười nhạo càng mãnh liệt. Tiêu Viễn đối với bốn phía tờ layer trào phúng dường như coi như không gặp, lần thứ ba sử dụng sơ cấp thuật chiêm tinh. Gợi ý của hệ thống, cổ xưa thuật chiêm tinh phát sinh tác dụng, thần bí ánh sáng ở ngài đỉnh đầu xoay quanh, vận khí của ngài thuộc tính hạ thấp. Tăng lên vận may bị hoàn nguyên. Tiêu Viễn hơi hơi nhíu nhíu mày, lại hướng về mập thương nhân mua một chiếc đèn thần. Chúc ngươi nhiều may mắn. Mập thương nhân cười ha ha đưa cho Tiêu Viễn một chiếc đèn thần. Làm Tiêu Viễn trong tay lại xuất hiện một chiếc đèn thần lúc, bốn phía tiếng cười nhạo một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Phốc. Xoắn động đèn thần, lần thứ hai nổ tung. Hai, nốc. Lão bà, nhanh, đồng thời đến xem kẻ ngu si. Có tiền kẻ ngu si nha, ăn một lần thiệt thòi còn chưa đủ, còn muốn ăn lần thứ hai. Tiêu Viễn không nhìn Trào Phúng, xoay người rời đi, tuy rằng hai lần mua đều thất bại, nhưng hắn ý niệm trong lòng nhưng kiên định hơn. Mập thương nhân đèn thần, tuyệt đối là phát động mới nội dung vở kịch then chốt đạo cụ, sở dĩ không thể phát động mới nội dung vở kịch, nguyên nhân chỉ là may mắn chỉ số không có đạt đến phát động thành công tiêu chuẩn. Nay từ mập thương nhân nói chuyện trên, có thể phân tích đến ra. Thuật chiêm tinh sử dụng thành công, mập thương nhân sẽ nói vận khí không tệ người, nếu như không có gần tiến vào tăng lên may mắn giá trị, mập thương nhân chỉ có thể nói chúc ngươi nhiều may mắn. Đây là một cái rất tốt nhắc nhở. Mới nhất hướng dẫn, trấn nhỏ phía tây có lượng lớn giới hạn quái vật qua lại. Mọi người ở đây đám chế rêu Tiêu Viễn lúc giả, đột nhiên có người hô một tiếng. Trên đường phố, một nhiều hơn phân nửa tờ layer hướng về trấn nhỏ phía tây chạy đi. Tin tức xác nhận, trấn nhỏ phía tây tồn tại lượng lớn giới hạn quái vật, rơi xuống ảo tưởng trang bị. Lại là hô to một tiếng, đoàn người gây rối, không cần thiết chốc lát, trên mặt đường liền quặn cu é lên, hầu như sở hữu tờ layer, tất cả đều chạy đi đánh giết giới hạn quái. Ở lại mập thương nhân bên người tờ layer, chỉ còn dư lại 3 cái. Chương 557, sợ làm vương. Tiêu Viễn cũng rời đi, sơ cấp chiêm tinh thuật 24 giờ bên trong chỉ có thể sử dụng 3 lần, tại may mắn thuộc tính không cách nào tăng lên tình huống dưới, lưu tại nơi này không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiêu Viễn đi vào tiểu trấn phía tây, quả nhiên thấy được đại lượng dã quái. Tiểu trấn phía tây dã quái chỉ có một loại sơ lạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là béo hô hô, mập phì sơ lạnh, quái vật chủng loại chỉ có một, khác nhau chỉ là sơ lạnh nhan sắc không giống, trong suốt, màu lam, màu đỏ, màu đen, bảy nhan lục sắc, cái gì cũng có, mà màu sắc khác nhau sơ lạnh, tại trên thực lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Trong suốt sắc sơ lạnh thực lực yếu nhất, một hai cái liền có thể đánh chết, mà cái khác nhan sắc sơ lạnh thì đều có đặc sắc. Màu đen sơ lạnh lực phòng ngự cực mạnh, mặc kệ là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích, đối màu đen sơ lạnh một lần chỉ có thể tạo thành một điểm thương tổn, mà màu đen sơ lạnh lực công kích rất bình thường, nhưng chạy trốn bản lĩnh nhất lưu, nó sẽ nhận được công kích thời điểm mở ra một đạo cổng truyền tống, nếu như không thể tại 2 giây bên trong đưa nó đánh chết, nó liền sẽ chạy đến cổng truyền tống bên trong biến mất. Màu đen sơ lạnh rất buồn nôn, phu cận khiêu chiến qua nó gở lỡ đều đối với nó mắng không ngừng. Bởi vì nó không chỉ có thể tự mình chạy vào cổng truyền thống, còn có thể mang đi cái khác chủng loại sờ lạnh cùng nhau chạy trốn. Cũng may màu đen sờ lạnh số lượng cực ít, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy, đối các người chơi cũng là không tạo được bao lớn bối rối. Màu lam sờ lạnh pháp thuật miễn dịch, dùng vật lý công kích có thể giết, màu đỏ sờ lạnh vật lý miễn dịch, sử dụng pháp thuật công kích có thể giết, màu vàng sờ lạnh sẽ phân liệt, càng giết số lượng càng nhiều, nhưng nếu như không giết nó, tiến vào sau khi chiến đấu 20 giây, nó liền sẽ hóa thành một bãi nước vàng. Cái tổ. Nám cỏ. Ổng này vừa ở đây các người chơi căn bản không biết các loại sờ lạnh đấu pháp, một đám người vây quanh một con màu vàng sờ lạnh chém không ngừng, kết quả trong nháy mắt liền để màu vàng sờ lạnh sinh sôi một mảng lớn, càng ngày càng nhiều tờ lỡ gia nhập chém giết, dẫn đến màu vàng sờ lạnh số lượng cực nhanh tăng vọt, ngắn ngủi mười mấy giây liền chia ra mấy ngàn con, chí ít có gần ngàn tên tờ lỡ tại không đến 10 giây bên trong chết tại màu vàng sờ lạnh chi thủ. Không cần loạn đánh, thứ này càng đánh phân liệt càng nhiều. Chơi ạ, ai nha, dừng tay, đừng đánh nữa, không muốn hại người được không? Ai đánh màu vàng sờ lạnh, ta làm ai cả nhà. Đánh màu vàng sờ lạnh chính là heo. Tây ba. Bà cả. Các quốc gia chửi rủa vang lên, màu vàng sờ lạnh số lượng không thấy ít đi, ngược lại càng ngày càng nhiều. Các quốc gia tờ lỡ vốn là không đồng lòng, lục đục với nhau, lẫn nhau tranh đấu thời gian đã lâu, loại cơ hội này há có thể buông tha. Hắn nói không đánh, ta cũng nói không đánh, nhưng trên thực tế, tất cả đều vụng trộm thọc màu vàng sờ lạnh một đao. Không đến 5 phút đồng hồ, màu vàng sờ lạnh số lượng liền phân liệt đến vạn con trở lên, bị bọn chúng giết chết tờ lỡ đã vô số kể. Tiêu Viễn không có gia nhập loạn chiến. Hắn sử dụng sử thi người quyết đấu dây chuyền nhắm ngay một con màu vàng sờ lạnh. Giả lập sàn đánh lộn xuất hiện, đem Tiêu Viễn cùng con kia màu vàng sờ lạnh kéo vào trong đó. Tiêu Viễn thọc con kia màu vàng sờ lạnh một chút, màu vàng sờ lạnh lập tức chia ra thành hai con, Tiêu Viễn đình chỉ công kích, không ngừng rút lui, 20 giây qua đi, hai con màu vàng sờ lạnh hóa thành nước vàng tử vong. Giết chết màu vàng sờ lạnh, Tiêu Viễn thu hoạch 5000 điểm kinh nghiệm, mà trên mặt đất, thình lình xuất hiện một kiện màu vàng mũ. Đây là huyễn cảnh trong địa đồ đặc hữu huyễn tưởng trang bị. Tiêu Viễn tiến lên nhặt lên, màu vàng mũ thuộc tính biểu hiện ra. Sờ lạnh mũ phổ thông, đặc kỹ, phốc ca phốc ca phốc ca. Tiêu Viễn trang bị sờ lạnh mũ, phát động đặc kỹ, lập tức vang lên phốc ca tiếng nước. Cái này đặc kỹ. Nóa. Tiêu Viễn im lặng, đem sờ lạnh mũ lấy xuống, nghĩ nghĩ, không có bỏ được vứt bỏ, ném vào ba lô. Huyễn tưởng trang bị cũng có phẩm chất khác nhau, phổ thông phẩm chất huyễn tưởng trang bị, hiển nhiên đều là rác rưởi. Lại có thành tựu cầm. Tiêu Viễn mở ra thành tựu giao diện, phát hiện có một cái có thể hoàn thành sử thi thành tựu sờ lạnh khắc tinh, muốn đạt thành cái này thành tựu, cần đánh chết tất cả chủng loại sờ lạnh. Sờ lạnh, ma sờ lạnh, điên sơ lạnh, phân liệt sơ lạnh, kim loại sơ lạnh, sơ lạnh vương, kim loại sơ lạnh vương, hoàng kim sơ lạnh vương. Đánh chết ở trên toàn bộ chủng loại sơ lạnh, liền có thể thu hoạch được đúng sử thi thành tựu sơ lạnh khắc tinh, mà thành tựu ban thưởng là sơ lạnh tọa kỵ cùng huyễn tưởng sách kỹ năng. Tọa kỵ rất dễ lý giải, nhưng huyễn tưởng sách kỹ năng là cái gì ý tứ? Tiêu Viễn tinh thần tỉnh táo, bắt đầu đánh giết không cùng loại sơ lạnh. Có sử thi người quyết đấu dây chuyền nơi tay, Tiêu Viễn căn bản không sợ không ngừng phân liệt màu vàng sơ lạnh đại quân, hắn có thể không bị quấy rầy tại sơ lạnh trong đại quân tìm kiếm được muốn đánh giết mục tiêu. Sơ lạnh, ma sơ lạnh, điên sơ lạnh, phân liệt sơ lạnh, cái này bốn loại sơ lạnh, Tiêu Viễn chỉ dùng một phút đồng hồ liền làm xong, tiếp xuống hắn muốn đánh giết kim loại sơ lạnh, tìm nửa ngày thật vất vả tìm tới một con, dùng người quyết đấu dây chuyền đem nó kéo vào giả lập sàn đánh lộn, dùng thánh thú tiểu sa đem nó thất thần, sau đó dùng tự mình tổn thương cao nhất kỹ năng đi đánh, kết quả chỉ đánh dụng kim loại sơ lạnh 2 điểm HP, trơ mắt nhìn xem nó tiến vào cổng truyền tống biến mất. Kim loại sơ lạnh HP không nhiều, tại 10-20 điểm ở giữa, nhưng chính là một tí kẹo như thế HP, hết lần này tới lần khác liền khó mà đánh dụng. Đánh như thế nào? Tiêu Viễn một kích toàn lực, có thể miểu sát tất cả gia giòn chức nghiệp, liền xem như tạ chức nghiệp, cũng muốn rơi xuống 1/3 HP, thế nhưng là đánh vào kim loại sờ làm trên thân, chỉ có thể tạo thành 2 điểm thương tổn. Thứ này lực phòng ngự, thực sự quá kinh người, khó mà đánh giết. Tiêu Viễn rời xa đám người, xâm nhập dã ngoại, hao tốn mười mấy phút, rốt cục lại tìm đến một con kim loại sờ lạnh, nếm thử đối với nó tiến hành liên kích, kết quả phát hiện, kim loại sờ lạnh bị choáng siêu cao, căn bản là không có cách đánh ra liên kích, chỉ đánh nó 2 lần, liền lại bị nó tiến vào cổng truyền tống chạy mất. Ta làm, thứ hư này căn bản giết không chết nha. Tiêu Viễn trợn tròn mắt. Đinh. Ngươi giết mấy loại rồi? Ngay tại Tiêu Viễn bị kim loại sờ lạnh khiến cho đau đầu lúc, chữ cái đạo tặc nói chuyện riêng phát đi qua, hắn cũng tại giết sờ lạnh. 4 loại. Chữ cái đạo tặc trả lời, ta cũng là 4 loại, kim loại sờ lạnh ta cao nhất đánh dụng nó 4 điểm máu. Ngươi so với ta mạnh hơn, ta cao nhất 3 điểm. Phương pháp không đúng. Tìm ra phương pháp nói cho ta một tiếng. Ngươi cũng thế. Tiêu Viễn tiếp tục thâm nhập sâu. Chạy tới nơi này The Layer, chí ít có một nửa bị màu vàng sờ lạnh đưa về thế giới cũ. Bây giờ dừng lại ở phụ cận đây The Layer, số lượng không đến ngàn người, Tiêu Viễn không ngừng xâm nhập, phóng tầm mắt nhìn tới, đã nhìn không đến bất luận cái gì The Layer, bốn phía phụ cận, khắp nơi đều là béo hô hô, mập phì sờ lạnh quái. Lại đi về phía trước mười mấy phút, kim loại sờ lạnh không thấy được, một con đầu đội vương miện, toàn thân màu lam cự hình sờ lạnh, ra hiện tại nó trước mắt. Đây là sờ lạnh vương. Tọa độ ít, tốc độ. Tiêu Viễn lập tức cho chữ cái đạo tặc phát đi một đầu nói chuyện riêng. Chữ cái đạo tặc dây hồi phục, tọa độ ít, ngươi đến. Chương 558. Ba đập bảnh. Ta cái này có sờ lạnh vương. Ta cái này có kim loại sờ lạnh vương. Sờ lạnh, ma sờ lạnh, điên sờ lạnh, phân liệt sờ lạnh, kim loại sờ lạnh vương, kim loại sờ lạnh vương, hoàng kim sờ lạnh vương. Tám cái chủng loại sờ lạnh, hiếm thấy nhất chính là tam vương, sờ lạnh vương, kim loại sờ lạnh vương, hoàng kim sờ lạnh vương. Tiêu Viễn phát hiện sờ lạnh vương, tự mâu đạo tặc cũng có thu hoạch, hắn phát hiện kim loại sờ lạnh vương. Tiêu Viễn nhìn thoáng qua tọa độ, hai cái vương hệ sờ lạnh cách xa nhau khoảng cách rất xa. Kia đánh trước lấy đi. Tiêu Viễn phóng tới sờ lạnh vương. Tại huyễn cảnh địa đồ, tâm linh gợi ý vô hiệu, cho nên không cách nào tại chiến đấu trước thăm dò sờ lạnh vương kỹ càng thuộc tính, chỉ có thể trong thực chiến thu hoạch. 1357. Sờ lạnh vương đỉnh đầu bay ra tổn thương số lượng, một kích quá ngàn tổn thương, điều này nói rõ sờ lạnh vương lực phòng ngự cũng không tính mạnh, so kim loại sờ lạnh vương chênh lệch nhiều lắm. Chỉ thấy sờ lạnh vương toàn thân giống cầu đồng dạng nâng lên, bỗng nhiên hướng Tiêu Viễn phun ra từng ngụm nước, nhổ nước miếng là sờ lạnh thường thấy nhất thủ đoạn công kích, mặc dù nhưng kỹ năng này tại phát động thường có mấy giây trì hoãn, nhưng ở phát động về sau có thể giống súng máy đồng dạng liên tục phun ra, trốn tránh phi thường không dễ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Sờ lạnh một hơi phun ra 20 mấy miệng, đem phụ cận mặt đất đều ô nhiễm, nước miếng của nó phi thường dính, dẫm lên liền không cách nào tránh thoát. Sờ lạnh vương đột nhiên đình chỉ phun ra hành vi, đỉnh đầu xuất hiện một cái độc đầu. Tiêu Viễn một cái chảo phúng đi qua, sờ lạnh vương đỉnh đầu độc đầu không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục đập đến, Tiêu Viễn công kích đụng tới, sờ lạnh vương đỉnh đầu độc đầu vẫn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Không cách nào đánh gãy. Đinh. Sơ Lạnh Vương đọc đầu 10 giây kết thúc, phát ra một tiếng vang dọn, mấy trăm quả bóng đá lớn nhỏ quang cầu từ trên trời giáng xuống, không khác biệt nện xuống đất. Tiêu Viễn bị nện 10 lần, nếu không phải hắn mở ra thánh thuật, tuyệt đối bị miểu sát. Kỹ năng này lực tổn thương kinh khủng đến cực điểm. Vương tỉnh. Thánh liệu thuật phát động, Tiêu Viễn HP trong nháy mắt đầy tràn, mà lúc này, Sơ Lạnh Vương ma pháp cũng phóng thích hoàn tất, ngay tại lúc Tiêu Viễn coi là có thể thời điểm tiến công, Sơ Lạnh Vương đỉnh đầu lại xuất hiện 10 giây đọc đầu. Ta làm, liên tục đến. Nếm qua một lần thua lỗ, Tiêu Viễn cũng không muốn ăn lần thứ hai thua thiệt, quyết định thật nhanh, xoay người chạy, thánh thuần thuật thánh liệu thuật tất cả đều giao, mặc dù đại địa chi thuẫn còn có thể kháng một chút, nhưng nhìn qua cũng không an toàn, cho nên rời xa là biện pháp giải quyết tốt nhất. Đinh. Tiêu Viễn chạy ra 100m có hơn lúc, Sơ Lạnh Vương trên đầu đọc đầu kết thúc, một thanh kim quang lóng lánh cao tới 10m, bề rộng chừng 2m thánh quang cự kiếm, đột nhiên ra hiện tại Tiêu Viễn đỉnh đầu, Tiêu Viễn chạy động tác lập tức ngừng lại, hắn không có thể động, trơ mắt nhìn xem thánh quang cự kiếm rơi xuống. Xoẹt. 99999. Một kích bị dây. Tiêu Viễn ngạc nhiên. Cái này chết, quá không giải thích được, Sơ Lạnh Vương đồng dạng đọc đầu động tác, thả ra kỹ năng lại không giống, cái này cái quỷ gì? Tiêu Viễn lựa chọn sống lại, tại tiểu trấn khu vực an toàn sống lại, hắn có vĩnh cửu thần chi ban ân trạng thái, chỗ lấy tử vong sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Ngay tại Tiêu Viễn phục sinh sau thứ 5 giây, Tự Mâu đạo tặc cũng ở bên cạnh hắn sống lại. Tiêu Viễn khiêu chiến Sơ Lạnh Vương thất bại, Tự Mâu đạo tặc khiêu chiến kim loại Sơ Lạnh Vương cũng thất bại. Hai người liếc nhau một cái, không nói gì, đem vừa mới video chiến đấu phát cho đối phương. Tự Mâu đạo tặc cũng kinh ngạc. Cái này ma pháp gì? Giống nhau như lúc phóng thích độc đầu, lại thả ra hai loại hiệu quả khác biệt pháp thuật. Tự Mâu đạo tặc khiêu chiến kim loại Sơ Lạnh Vương thất bại cùng Tiêu Viễn khiêu chiến Sơ Lạnh Vương thất bại khác biệt, hắn là sinh sinh bị kim loại Sơ Lạnh Vương truy chết. Kim loại sở làm trời sinh tính nhát gan, bị kéo vào chiến đấu liền chạy chạy, nhưng kim loại sở làm vương cũng không phải là như thế, kim loại sở làm vương tính cách cực kỳ bá đạo, bị kéo vào chiến đấu liền sẽ chết đuổi theo người khiêu chiến không thả, mà nó kim loại sở làm vương lực phòng ngự so kim loại sở làm còn muốn biến thái, tự mẫu đạo tặc đánh nửa ngày, ngay cả nó một điểm máu đều không có đánh dụng. Cái kia hôn đản chạy quá nhanh, ta mở ra tật phong bộ đều không chạy nổi nó, từ chiến đấu bắt đầu ta vẫn chạy trốn, mặc kệ ta làm sao tạp vị đều không bỏ rơi được nó, mà lại nó sẽ còn thủ thi. Tự mẫu đạo tặc là 3 lần thần cấp thí luyện đạo tặc, có được tử sinh kỹ năng, làm sao kim loại sở làm vương trí thông minh khá cao, đánh chết tự mẫu đạo tặc một lần liền nguyên địa thủ thi, chờ đến hắn tự động phục sinh, lại đem hắn giết chết một lần. Kim loại sở làm quá biến thái, lực phòng ngự biến thái, hơn nữa còn miễn dịch hết thể dị thường trạng thái, ta dùng độc tiêu bay nó, biểu hiện vô hiệu. Tự mẫu đạo tặc cảm thán, lần đầu nha, lần đầu đụng phải loại này không biết như thế nào chiến thắng buộc. Tiêu Viễn nói, bắt đầu so sánh, sở làm vương tựa hồ càng dễ giết hơn một điểm. Đi, trước hết giết sở làm vương. Hai người đuổi tới sở làm vương sở tại địa điểm, nhìn thấy sở làm vương ngay tại nhàn nhã tản bộ đâu. Gia hỏa này béo hô hô, mập tút tút, thể tích so người trưởng thành còn lớn hơn, xanh mênh mang, đỉnh đầu mang theo một đỉnh vương miện, nhìn qua rất buồn cười, rất khôi hài, nhưng chỉ có cùng nó chiến đấu qua mới sẽ minh bạch thực lực của nó, nhưng tuyệt không khôi hài. Bắt đầu đi. Tiêu Viễn cùng tự mẫu đạo tặc một trước một sau, hướng sở làm vương phát khởi công kích. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Sở làm vương nước bọt phun ra lại bắt đầu, bất quá lấy Tiêu Viễn cùng tự mẫu đạo tặc tẩu vị, sở làm vương nước bọt đối bọn hắn không có chút nào uy hiếp. Cẩn thận, đến rồi. Nước bọt phun ra hoàn tất, sở làm vương đỉnh đầu xuất hiện 10 giây độc đầu, tự mẫu đạo tặc mở ra tật phong bộ sông đi lên, sử dụng đánh gãy kỹ năng, vô hiệu sau nhanh chóng lùi về phía sau. Đinh. Ba đập bành. Sở làm vương độc đầu kết thúc, chỉ thấy nó miệng há mở, bắn ra một đạo bề rộng chừng 30m cự hình sóng ánh sáng. Tiêu Viễn cùng tự mẫu đạo tặc lui lại phương hướng không giống, cự hình sóng ánh sáng bắn không đến hai người bọn họ, nhưng vừa vặn đem tự mẫu đạo tặc đánh vừa vặn. 99999. Tự mẫu đạo tặc bị miểu sát. Xì xì xì xì. Tư. Tiêu Viễn chạy tới, dùng lượm lên bác khí đem tự mẫu đạo tặc cứu lên, hắn hiện tại là đại sư cấp công trình sư, lượm lên bác khí sử dụng sát suất thành công đều sắp tiếp cận 100%. Nó không có xi đi sao? Cự hình sóng ánh sáng vừa phát xa xong, Sở Lãm Vương đỉnh đầu lại xuất hiện đột đầu. Tiêu Viễn một cái công kích đụng vào. Nhìn thấy Sở Lãm Vương đỉnh đầu bay ra vô hiệu chữ về sau, lập tức quay người anh dũng nhảy vọt đảo tàu. Bừng tỉnh bừng tỉnh bừng tỉnh bừng tỉnh bừng tỉnh. Sở Lãm Vương đỉnh đầu đọc đầu hoàn tất, mặt ngoài thân thể không ngừng lấp lóe lục quang, bị đánh rơi HP trong nháy mắt đầy tràn. Sẽ còn tăng máu. Cẩn thận, lại tới. Sở Lãm Vương đỉnh đầu lại xuất hiện 10 giây đọc đầu. Xiu xiu xiu xiu xiu. Tự mẫu đạo tặc mở ra gió táp xuống tới, một cái vấp ngã, đem Sở Lãm Vương đọc đầu đánh gãy. Nó đọc đầu có thể đánh gãy. Tiêu Viễn nói, đọc đầu giống nhau như lúc, nhưng thả ra kỹ năng không giống. Có chút kỹ năng có thể đánh gãy, có chút đánh gãy không thể. Đúng dạng này, Tiêu Viễn cũng xông tới, cùng tự mâu đạo tặc một trước một sau, đối Sở Lãm Vương phát khởi công kích. Chương 559, Hà Y Mễ. Không ngừng bị đánh gãy vẫn là không cách nào đánh gãy, Sở Lãm Vương đỉnh đầu vẫn luôn có độc đầu. Trải qua một đoạn thời gian khảo thí, Tiêu Viễn cùng tự mâu đạo tặc tìm hiểu được Sở Lãm Vương độc đầu kỹ năng. Có chút kỹ năng có thể đánh gãy, có chút không cách nào đánh gãy, có thể đánh gãy kỹ năng nhất định phải đánh gãy, nếu không phóng xuất, mặc kệ chạy đến đâu bên trong, ít nhất đều phải chết một cái. Mà không thể đánh gãy kỹ năng, chỉ cần chạy đi 50 giật bên ngoài, liền có thể an toàn. Tìm hiểu được Sở Lãm Vương đọc đầu kỹ năng nhược điểm, hai người phối hợp lẫn nhau, chỉ chốc lát công phu, Sở Lãm Vương HP liền hạ xuống 50%. Theo HP giảm bớt, Sở Lãm Vương nước bọt phun ra càng thêm điên cuồng, bất quá lấy Tiêu Viễn cùng tự mẫu đạo tặc tẩu vị năng lực, nước bọt phun ra đối bọn hắn căn bản không có chút nào uy hiếp. Thẳng đến Sở Lãm Vương HP hạ xuống đến 30% tả hữu lúc, lại một cái nguy cơ xuất hiện. Bừng tỉnh. Sở Lãm Vương mặt ngoài thân thể lóe lên, HP khôi phục 10%. Hồi phục lập tức tăng máu kỹ năng, không cách nào đánh gãy. Không tốt lắm. Tiêu Viễn cùng tự mẫu đạo tặc gần như đồng thời cảm nhận được nguy cơ. Quả nhiên, chỉ cần Sở Lãm Vương HP hạ xuống đến 30%, nó liền sẽ sử dụng tăng máu kỹ năng khôi phục 10% HP. 10 phút đồng hồ trôi qua, Sở Lãm Vương HP vẫn như cũ còn bảo trì tại 30% trở lên. Tiêu Viễn tay vừa nhấc, đem ám ảnh thợ săn kêu gọi ra. Lần trước vì đánh giết 3 đầu quái xà, Tiêu Viễn bắt lấy mấy cái ám ảnh thợ săn, mặc dù hiện tại vô dụng, nhưng một mực phong ấn tại khế ước văn chương bên trong. Ám ảnh tổn thương phát động, Tiêu Viễn cùng tự mẫu đạo tặc toàn lực công kích, rất nhanh, Sở Lãm Vương HP liền hạ xuống đến 30%. Bừng tỉnh. Sở Lãm Vương mặt ngoài thân thể lóe lên, tại ám ảnh tổn thương phát sinh tác dụng thời điểm, vẫn khôi phục 10% HP. Ám ảnh tổn thương vô hiệu. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Viễn mắt trợn tròn. Không cách nào đánh gãy, cấm liệu kỹ năng cũng không có tác dụng, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này bột có chút buồn nôn nha. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Sở Lãm Vương hắc khí, phòng lớn, lại bắt đầu phun nổ nước miếng. Muốn từ bỏ sao? Tự mẫu đạo tặc bên cạnh tránh bên cạnh hỏi. Đều đánh như thế đã nửa ngày, nếu như từ bỏ thật là đáng tiếc, còn có, từ bắt đầu giao thủ đến hiện tại, ta vẫn cảm thấy cái này bột cũng không mạnh, không biết có phải hay không là ảo giác. Ta cũng có cảm giác này, cái này bột nổ nước miếng là rất rưỡi, đọc đầu kỹ năng thả ra pháp thuật mặc dù rất ít lặp lại, nhưng thả ra pháp thuật đặc tính đều như thế, lực phòng ngự của nó lại rất bình thường, thấy thế nào cũng không giống là một con cường lực biến thái bột, cho ta cảm giác cùng kim loại sở lãnh vương chênh lệch nhiều lắm. Tự mẫu đạo tặc là bị kim loại sở lãnh vương tươi sống truy chết, hắn tẩu vị, tốc độ, căn bản vùng thoát khỏi không thể, thua cùng cứ gọi là một cái bất đắc dĩ. Bất luận cái gì kỹ năng đều có nhược điểm, nó tăng máu kỹ năng hiển nhiên cũng có, chỉ là chúng ta còn không có phát hiện thôi. Vậy liền chậm rãi phát hiện nó. Vừa đánh vừa nhìn. Hai người một bên nói, một bên công kích. Tiêu tổng, ta tới, ta đến rồi. Ta cũng tới. Một cái tạo hình đáng yêu phim hoạt hình pháp sư hướng bên này chạy tới, nàng là lần thứ nhất ngoái nhìn, nàng một mực tại quan chiến, một mực tại đi đường, cuối cùng chạy tới. Mà một cái khác giống phim hoạt hình thế giới bên trong tinh linh du hiệp là Lôi Đình, nàng cũng một mực tại quan chiến, nhìn thấy lần thứ nhất ngoái nhìn hướng bên này chạy, nàng cũng theo tới rồi. Lần thứ nhất ngoái nhìn cùng Lôi Đình gia nhập đội ngũ, trên trận thế cục lập tức phát sinh biến hóa. Lôi Đình phát động trấn hồn khúc, liên tục không ngừng tăng máu đưa lên, mà ngốc hô hô sở lãnh vương căn bản không để ý tới nàng, ngươi thêm bạn, ta đánh ta đối với ngươi tăng máu hành vi không sinh ra bất luận cái gì hành động, trước kia đánh như thế nào, hiện tại còn là thế nào đánh. Lần thứ nhất ngoái nhìn cung điện, Lôi Đình không ngừng tăng máu, có sự gia nhập của các nàng, sở lãnh vương HP hạ xuống tốc độ thêm nhanh hơn gấp đôi. Vương tỉnh, mỗi lần hạ xuống đến 30% trở xuống, sở lãnh vương đều sẽ phát động tăng máu kỹ năng, mà nó tăng máu kỹ năng cùng ba đầu quái xà có so sánh, đồng dạng không CD, có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng. Siêu siêu siêu siêu. Ngay tại bốn người du lịch công sở lãnh vương thời điểm, đột nhiên một cột buồn mưa tên từ đằng xa phong tới. Tự mẫu đạo tặc thân ảnh nhoáng một cái, tiềm hành biến mất. Một phút đồng hồ sau, núp trong bóng tối đánh lén bọn hắn cờ lỡ toàn bộ bị tự mẫu đạo tặc giải quyết. Vương tỉnh. Một giờ đi qua, sở lãnh vương tăng máu kỹ năng còn tại phong thích, duy trì lấy nó sinh mệnh. Tiêu Viễn cùng tự mẫu đạo tặc đối cảm giác của nó không sai, sở lãnh vương thật không phải một con cường lực bốt, nó lực phòng ngự trung đẳng, kỹ năng cũng thiếu khuyết trí mạng tính. Nếu như không phải vô sỉ vô hạn tăng máu kỹ năng, nó đã sớm chết bên trên một vạn lần. Cái này bột buồn nôn một bê nha. Đánh như vậy xuống dưới không phải biện pháp nha. Vẫn là phương pháp không đúng. Không nhìn thấy nó thuộc tính, thật sự là gấp chết người. Bốn người vừa đánh vừa chửi, đừng nói lần thứ nhất ngoái nhìn, liền ngay cả Tiêu Viễn đều có nhanh mất đi kiên nhẫn. Đánh 2 giờ, tiếp tục như vậy thật không phải biện pháp. Phải không ngừng tay. Ngay tại Tiêu Viễn nghĩ đến dừng tay lúc, chỉ thấy sở lãnh vương HP cấp tốc hạ xuống, từ 30% không đến 20 giây, hạ xuống 10%, 5%, 0%. Phốc chít chít. Sở lãnh vương ngã trên mặt đất. Chết. Biến hóa này, để bốn người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Làm lông. Chết như thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Thế nào đột nhiên sẽ không tăng máu rồi? Ta hiểu được. Lần thứ nhất ngoái nhìn đột nhiên vỗ xuống tay. Lôi Đình ngạc nhiên nói, ngươi minh bạch cái gì rồi? Tự mẫu đạo tặc khe nói, nàng minh bạch sở lãnh vương hết mana. Lần thứ nhất ngoái nhìn vì đó cứng lại, nàng vừa định nói, kết quả bị tự mẫu đạo tặc vượt lên trước. Tiêu Viễn cười ha ha. Sở lãnh vương đột nhiên tử vong suy nghĩ kỹ một chút cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đánh lâu như vậy, pháp lực của nó giá trị hao hết, tự nhiên không sử dụng ra được tăng máu kỹ năng. Ra sách kỹ năng. Sở lãnh vương sau khi chết, tuôn ra một bản sách kỹ năng. Tiêu Viễn tiến lên nhặt lên, nhìn thoáng qua, liền ném cho Lôi Đình. Hạ y mễ hệ chữa trị, điều kiện học tập, có được 3 loại ở trên chữa trị kỹ năng chức nghiệp có thể tập được, tác dụng, tiêu hao 1000 điểm pháp lực giá trị, khôi phục mục tiêu 10% HP, cố định giá trị khôi phục, không nhận bất luận cái gì tăng thêm, giảm ít hiệu quả ảnh hưởng. Đây là một bản vũ em chuyên dụng sách kỹ năng. Tự mẫu đạo tặc giật mình, chắc không được nó một mực mãi mãi không ngừng, nguyên lai dùng chính là kỹ năng này. Kỹ năng này không có thời gian cooldown, khuyết điểm duy nhất liền là hao tổn làm quá nghiêm trọng, kỹ năng này đặt ở bột trên thân rất biến thái. Thả ở ngươi chơi trên thân, cũng chính là một cái bình thường tăng máu kỹ năng. Một lần tiêu hao 1000 điểm pháp lực giá trị, Lôi Đình một thân cực phẩm trang bị, cũng bất quá hơn 6000 điểm pháp lực giá trị, thả 6 lần pháp lực giá trị liền trống, lại nói, nếu như đem 6000 pháp lực giá trị dùng tại khác tăng máu kỹ năng bên trên, ích lợi tuyệt đối so kỹ năng này cao hơn. Rác rửa nha. Lôi Đình nhìn thoáng qua, liền biết kỹ năng này là cái gì ý tứ. Tiêu Viễn nói, cũng còn có thể, kỹ năng không CD, nếu có đột phát tình huống, vẫn là có thể trên đỉnh một hồi, huống chi kỹ năng này không nhìn tăng thêm, giảm ít ổn định tăng máu 10%, điểm này thế nhưng là cái khác tăng máu kỹ so ra kém. Cũng đúng. Lôi Đình đem Hà Y Mễ học tập. Tự mẫu đạo tặc triệu hồi ra tọa kỵ của hắn phẩm chất cũng là sử thi, tạo hình là một con mọc ra cánh màu trắng tiên mã, có được đặc kỹ, có thể trong thời gian ngắn phi hành trên không trung. Đi giết kim loại sờ lãnh vương. Chương 560, kim loại sờ lãnh vương. Tràn đầy phim hoạt hình phong cách trên thảo nguyên, một cái cao chừng 1 mét toàn thân đen nhánh trên đầu mang theo vương miện cỡ lớn sờ lãnh ngay tại truy đuổi một đạo tặc layer, đạo tặc layer mở ra tật phong bộ. Hỏa tiễn thúc đẩy trang bị, vẫn không chạy nổi cỡ lớn sờ lạnh, bị tươi sống truy chết. Kim loại sờ lạnh vương, phòng ngự cực mạnh, tốc độ di chuyển cực nhanh. Rút lui, mau bỏ đi. Tại phụ cận xem cuộc chiến hơn 10 người tợ lỡ thấy tình thế không ổn, nhao nhao rút lui đào tẩu. Mau nhìn, có người bên trên đi. Liên tại phụ cận tợ lỡ toàn bộ lúc rút lui, một đầu chọc cách đấu ra xông tới, là Cờ Dít. Chỉ thấy Cờ Dít quát to một tiếng, thân thể bộc phát kim quang, một quyền đánh vào kim loại sờ lạnh vương trên thân, lập tức kim loại sờ lạnh vương đỉnh đầu bay ra khỏi 10 tổn thương. Hoa. Phu cận Cờ Lễ thấy cảnh này, đồng thời phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tại Cờ Dít xuất thủ trước đó, còn không có bất kỳ người nào có thể đối kim loại sở lãnh vương tạo thành tổn thương, mà Cờ Dít vừa ra tay, liền đánh rất kim loại sở lãnh vương 10 điểm HP. Đừng tưởng rằng 10 điểm HP rất ít, đối kim loại sở lãnh vương mà nói, cái này 10 điểm HP đã phi thường cao, bởi vì kim loại sở lãnh vương toàn bộ HP chỉ có 100 điểm. Cờ rít một quyền, đánh rất nó 1 phần 10 HP. Ầm. Ầm. 10. 10. Cờ rít liên tục 3 quyền, đánh dụng kim loại sở lãnh vương 30 điểm HP, sau đó ngã xuống. Tại cờ rít đánh kim loại sở lãnh vương thời điểm, kim loại sở lãnh vương cũng đang đánh hắn, lực công kích của hắn kinh khủng, kim loại sở lãnh vương cũng không kém, không gặp kim loại sở lãnh vương dùng kỹ năng, liền là đơn giản thân thể va chạm, ngắn ngủi mấy giây, liền đem cờ rít đâm chết. Lực công kích này, chơi ạ, cách đấu ra trước nghiệp nhà, thế mà không kháng nổi 3 lần va chạm. 3 lần liền bị xuống đất ăn tỏi rồi, lực công kích này quá kinh khủng. Cờ rít lực công kích đủ rồi, nhưng căn bản đỡ không nổi kim loại sở lãnh vương lực công kích nha. Rút lui, mau bỏ đi, kim loại sở lãnh vương đuổi tới. Chạy a. Phu cận xem cuộc chiến hơn 10 người player gào thét tứ tán chạy. Đợi đến Tiêu Viễn 4 người tới phụ cận lúc, kề bên này một cái player đều không thấy được. Trên mặt đất, cờ rít thi thể vẫn còn, không phải hắn không muốn phóng thích thi thể, mà là hắn không dùng thần chi ban ân quyền chủ, nếu như lựa chọn phục sinh, liền sẽ bị cưỡng ép đưa về thế giới cũ. Tại thế giới mới, thi thể nhiều nhất có thể dừng lại 10 phút đồng hồ, vượt qua cái này thời hạn, thi thể liền sẽ tự động biến mất. Cờ rít nằm trên mặt đất, đã 9 phút. Tiêu Viễn nói, cứu đi. Cờ rít đầu chọc quá chói mắt, cho dù là tại huyễn cảnh, thân phận của hắn cũng là dễ dàng nhất có thể nhìn ra. Tự mẫu đạo tặc xông tới, dẫn ra thủ thi kim loại sở lãnh vương, Tiêu Viễn thừa cơ chạy lên trước, dùng lộm lên bắc khí, đem cờ rít cứu lên. Tiêu Viễn nhận ra cờ rít, nhưng cờ rít cũng không có nhận ra hắn. Tiểu tử, chúng ta cứu ngươi mệnh, ngươi muốn báo đáp chúng ta, không nói những cái khác, tiền cái gì, 10 vạn 8 vạn nhìn xem cho, trang bị cái gì, sử thi, thánh khí đều có thể. Lần thứ nhất ngoái nhìn lại nhảy lên. Tâm tình của nàng khôi phục cực nhanh, lúc này mới mấy ngày, chồng trước sự kiện nhận ảnh hưởng liền toàn bộ quên đi. Cờ rít nhìn xem lần thứ nhất ngoái nhìn, gật đầu, hướng nàng phát ra xin giao dịch. Đinh. Giao dịch thành công. Lần thứ nhất ngoái nhìn giật nảy mình. Cờ rít thật đúng là cho nàng một kiện sử thi trang bị dạn nổ vinh quang đai lưng, ngoại trừ không tệ thuộc tính bên ngoài, cái này đai lưng mặt trên còn có một đầu đặc hiệu, người sử dụng HP càng ít, ngoài định mức gia tăng HP hạn mức cao nhất thì càng nhiều. Cái này mặc dù là một kiện cấp 60 niên đại trang bị, nhưng hiệu quả tuyệt đối cường lực, lần thứ nhất ngoái nhìn trang bị một chút, phát hiện tự mình HP tăng vọt 4000 điểm. 6200 điểm HP pháp sư. Lần thứ nhất ngoái nhìn miệng nhỏ mở ra, kinh hãi đều không khép lại được, nhìn hai bên một chút, phát hiện Tiêu Viễn ngay tại nhìn chăm chú nàng, ngượng ngập cười vài tiếng, nói, bàn giao công trình, sẽ bàn giao công trình. Tự mẫu đạo tặc treo, bất quá hắn có tử sinh kỹ năng, còn có thể phục sinh một lần. Mau đưa nó dẫn đi, còn có, đánh như thế nào nha? Tự mẫu đạo tặc kêu to. Không thấy kim loại sở lãnh vương dùng kỹ năng gì, nhưng lực công kích của nó, tốc độ di chuyển, lực phòng ngự, đều là siêu biến thái cấp bậc, đơn giản bạo lực, truy người đuổi tới chết, đánh như thế nào nó, tuyệt đối để người đau đầu. Thất thần. Tiêu Viễn triệu hồi ra thánh thú tiểu sa, nhắm ngay kim loại sở lãnh vương phát động thất thần, kim loại sở lãnh vương định ngay tại chỗ. Thánh thú tiểu sa là thánh cấp, kim loại sở lãnh vương mặc dù rất mạnh, nhưng nó không phải thánh cấp, cho nên coi như nó miễn dịch hết thể khống chế, cũng miễn dịch không được tiểu sa thất thần. Tự mẫu đạo tặc đứng lên, vòng quanh kim loại sở lãnh vương chuyển hai vòng. Tiêu Viễn nói, "Cờ rít, ta đến kháng, ngươi đến phát ra, bột rơi xuống vật phẩm, chúng ta bình quân phân phối, theo nhu cầu phân phối, dồn phân phối, đều có thể, như thế nào?" Cờ rít lực công kích siêu cao, điểm này Tiêu Viễn sớm liền hiểu. Ta sẽ không cùng các ngươi hợp tác." Cờ Dít nói. Lần thứ nhất ngoái nhìn kêu lên, "Tiểu tử, nếu như không phải chúng ta, ngươi đã về nhà, ân cứu mạng, bảo ngươi hợp tác, còn cùng ngươi công bằng phân phối, ngươi thế mà không đồng ý. Các ngươi cứu ta cho các ngươi trang bị, ai cũng không nợ ai." Cờ Dít về phía sau đi vài bước, ngồi trên mặt đất. "Chúng ta đồng bạn của ta cùng một chỗ đánh." "Thật chẳng nha." Lần thứ nhất ngoái nhìn tức điên lên, chạy đến trước mặt hắn, lại nhảy lên, "Cái gì ngươi làm không đúng, ngươi không nhân tính, ngươi dạng này không tốt, ngươi dạng này, như thế, dạng này." Mặc cho lần thứ nhất ngoái nhìn lại nhải, cờ rít thần sắc lãnh đạm, không nói một lời. Lực phòng ngự của nó, coi như lực công kích của ta lại cao hơn gấp đôi cũng không phá được phòng. Tự mẫu đạo tặc quay đầu nhìn một chút cờ rít, lắc đầu. Có thể giết. Ta đến kháng, lôi đỉnh tăng máu, ngoái nhìn làm phó tê, ngươi đến phát ra. Ta vừa mới nói, ta phát ra không đủ. Đánh chết ta trước, ta về chuyến thành. Tại Tiêu Viện yêu cầu dưới, tự mẫu đạo tặc đem Tiêu Viện đánh chết, Tiêu Viện lựa chọn khu vực an toàn phục sinh, về tới đồng thoại trấn nhỏ. Sau đó Tiêu Viện rời đi huyễn cảnh, trở lại thế giới cũ. Mua sắm cần thiết vật phẩm. Có cái này là đủ rồi. Nửa giờ sau, Tiêu Viễn trở về, đem rối loạn giao dịch cho tự mẫu đạo tặc, đồng thời lại giao dịch cho hắn một bản sách kỹ năng, Triệu Hoán Sư Linh Hồn Côn Pháp. Linh Hồn Côn Pháp là Triệu Hoán Sư chức nghiệp học tập đến thứ một cái kỹ năng, nhất kỹ năng bình thường, tại tất cả chức nghiệp kỹ năng bên trong, kỹ năng này tổn thương hệ thống là thấp nhất, bất quá tại tất cả chức nghiệp kỹ năng bên trong, kỹ năng này cũng là đặc biệt nhất, nguyên nhân chính là, tại sử dụng Linh Hồn Côn Pháp lúc công kích, có 5% tỷ lệ kèm theo một 10 điểm chân thực tổn thương. Kèm theo tỷ lệ không cách nào tăng lên. Chúng chi một 10 điểm chân thực tổn thương coi như đánh ra đến, tại hậu kỳ các người chơi HP phổ biến 5000 điểm ở trên tình huống dưới, cũng là kém đáng thương, cũng là bởi vì như thế, kỹ năng này vẫn luôn là rác rưởi đại danh tử. dùng linh hồn côn pháp tở cờ rất rất rưởi, nhưng dùng tại kim loại sờ lẻm vương trên thân liền là thần kỹ. Tiêu Viễn về thế giới cũ chính là vì mua linh hồn côn pháp sách kỹ năng, như loại này rác rưởi kỹ năng, nếu như không là đụng phải kim loại sờ lẻm vương loại quái vật này, căn bản không cần thiết mang ở trên người. Người nam nhân như vậy, ta nghĩ nhất định không có nữ nhân coi trọng ngươi a. Ha ha, nhìn ngươi biểu lộ tỷ liền biết, tỷ đoán đúng rồi. Lần thứ nhất ngoái nhìn còn tại dùng ngôn ngữ oanh tạc cờ giết đâu, bất quá cờ giết hết sức bảo trì bình thản, không nói câu nào. Cờ giết bỗng nhiên mở miệng, tùy ngươi nói thế nào, đồng bạn của ta lập tức liền muốn tới. Không có ta, các ngươi giết không được kim loại sờ lẻm vương, cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi nơi này đi, nếu không một hồi chúng ta đánh buộc, khẳng định sẽ trước thanh người. Ôi ôi ôi, thanh người, chỉ bằng ngươi. Mau nhìn, Lưu Tinh. Cờ giết thuận lần thứ nhất ngoái nhìn chỉ phương hướng nhìn lại, bầy lôi thuật bỗng nhiên rơi xuống. Tạch tạch tạch ken két. Chương 561, Triệu Hoán Sư vùng dậy. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, Cờ giết thật không nghĩ tới lần thứ nhất ngoái nhìn thế mà lại dạng này quả quyết, chờ đến hắn tỉnh ngộ lại, HP đã bị đánh rơi một nửa. Ai nha, ngừng ngừng ngừng, bổ sai lệnh, ta không muốn đánh ngươi. Ngay tại Cờ giết chuẩn bị đánh trả thời điểm, lần thứ nhất ngoái nhìn hướng hắn rỗi ra một cái tay. Ta là nghĩ bổ quái, không nghĩ tới bổ ở trên thân thể ngươi, thật có lỗi ha. Lần thứ nhất ngoái nhìn đưa tay một cái lôi điện thuật, bổ vào kim loại sờ lẻm vương trên thân, sau đó thở dài ra một hơi, cuối cùng bổ trúng. Cờ giết ngẩn ngơ tại chỗ, loại tình huống này, hắn không biết xuất thủ tốt, vẫn là không xuất thủ tốt. Được rồi. Cờ giết không có đem chuyện này để ở trong lòng, HP rót đầy, liền không ở so đo. Khác một phương diện, Tiêu Viễn cùng tự mâu đạo tặc đối kim loại sờ lẻm vương công kích bắt đầu. Tiêu Viễn cầm thuẫn tiến lên kháng. Kim loại sờ lẻm vương một cái va chạm đánh dụng hắn 1/7 HP, lôi đình ở hậu phương phát động an hồn khúc, Tiêu Viễn bên cạnh kháng vừa lui, mà tự mẫu đạo tặc vây quanh kim loại sờ lẻm vương hậu phương, không ngừng sử dụng linh hồn côn pháp. 7, 5, 2, linh hồn côn pháp 5% chân thực tổn thương tỷ lệ mặc dù không cao, nhưng liên tục sử dụng hiệu quả coi như khả quan. Tiêu Viễn dùng tâm chắn đón đỡ, lôi đình không ngừng tăng máu, kháng trọn vẹn 15 giây, HP còn tại trường phân nửa. Kim loại sờ lẻm vương tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, lôi đình tăng máu thêm không lên, Tiêu Viễn mở ra đại địa chi thuẫn mạnh kháng. Lần thứ nhất ngoái nhìn thoáng hiện vọt tới Tiêu Viễn trước mặt, lực công kích của nàng không cách nào đối kim loại sờ lẻm vương tạo thành bất cứ thương tổn gì, cho nên tác dụng của nàng là tại thay Tiêu Viễn chia sẻ tổn thương. Pháp sư mở ra ma pháp thuẫn kháng mấy lần tổn thương không có bất cứ vấn đề gì. 8, 7, 1, tự mẫu đạo tặc không ngừng phát động linh hồn côn pháp, kim loại sờ lẻm vương HP tiếp tục hạ xuống. Cờ giết ở một bên nhìn ngây người. Nguyên bản hắn coi là không có tự mình Tiêu Viễn mấy người giết không được kim loại sờ lẻm vương, nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy, có hay không hắn người ta đều có thể giết. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, kim loại sờ lẻm vương HP đã xuống đến 30 điểm khoảng chừng, nếu như lại bỏ mặc lấy bọn hắn giết tiếp, kim loại sờ lẻm vương chết chắc. Muốn hay không đoạn? Muốn hay không đoạn? Cờ giết nội tâm đang giãy giụa. Lần thứ nhất ngoái nhìn nói, trên thế giới này có rất nhiều người vong ân phụ nghĩa, ngươi nhà, cứu được hắn hắn không lĩnh tỉnh còn chưa tính, hắn xoay đầu lại đâu, còn muốn đoạt ngươi buột, ngươi nói có kỳ quái hay không? Nàng lời này không phải xông cờ giết nói, nhưng là nói cho cờ giết nghe. Cờ giết mặt đỏ lên, từ bỏ đoạt buột dự định. Kim loại sờ lẻm vương HP xuống đến 10 điểm trở xuống lúc, tốc độ công kích nhanh đến cực điểm, lần thứ nhất ngoái nhìn đã ngã xuống, Tiêu Viễn cũng chỉ còn lại có 20% HP, tình huống nguy hiểm. Siêu. Chỉ thấy Tiêu Viễn đột nhiên phát động anh dũng nhảy vọt, chạy ra 30 giật bên ngoài, kim loại sờ lẻm vương thân thể treo tàn ảnh trong nháy mắt liền đuổi tới trước mặt hắn, lại bị hắn ném một con đu quay ngựa trở ngại một chút. Phanh. Hỏa tiễn thúc đẩy trang bị phát động, Tiêu Viễn lại một lần cùng kim loại sờ lẻm vương kéo dài khoảng cách, hai lần kéo dài khoảng cách, cho lôi đỉnh xung tốc tăng máu thời gian. Tiêu Viễn HP khôi phục được 80% khoảng trường. An toàn. Cờ giết trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. 8. 5. Hai cái linh hồn côn pháp vung ra, đánh rất kim loại sờ lẻm vương cuối cùng 10 điểm HP, kim loại sờ lẻm vương ngã trên mặt đất. Ông trời ơi. Ông trời ơi. Ông trời ơi. Ông trời ơi. Tại kim loại sờ lẻm vương ngã xuống trong nháy mắt, Tiêu Viễn bốn người đồng thời kinh hô một tiếng. Bọn hắn không phải thương lượng xong, mà là bị giết chết kim loại sờ lẻm vương lấy được điểm kinh nghiệm sợ ngây người. Giết chết kim loại sờ lẻm vương, mỗi người bọn họ đều thu được 100 triệu điểm kinh nghiệm. 100 triệu điểm kinh nghiệm, đây là khái niệm gì? Cái gì cũng không làm, đi soát một tháng giã quái mới có thể đánh tới nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Cái này điểm kinh nghiệm, quá khoa trương. Ra trang bị. Kinh hỉ không phải một kiện, còn có, kim loại sờ lẻm vương tuân ra một trang bị. Tự mẫu đạo tặc khoảng cách gần nhất, tiến lên nhặt lên, chỉ nhìn thoáng qua, liền ném cho Tiêu Viễn. Ngóa đồng dạng vật khí. Tên, kim loại hiếm tâm chắn. Phẩm chất, sử thi. Đặc hiệu, cứng cỏi giảm tổn thương 30%. Đặc kỹ, thuật thủ dùng tâm chắn ngăn cản đến mục tiêu lúc công kích, miễn dịch toàn bộ tổn thương, thuật thủ tiếp tục thời gian 30 giây, thời gian cooldown 30 giây. Thuật tốt. Tiêu Viễn cười to, tiến vào thế giới mới đã lâu như vậy, đây là hắn đánh tới kiện thứ nhất thích hợp hắn cực phẩm trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Mặt này trên tâm chắn mặc dù không có thuộc tính, nhưng giảm tổn thương 30% cùng thuật thủ đặc kỹ, chỉ cái này hai đầu, liền không thẹn sử thi phẩm chất. Tiêu Viễn vừa cầm tới kim loại hiếm tâm chắn, Diệu Sần cùng Do Bất liền mang theo người chạy tới. Ai cũng không có động thủ, Diệu Sần cùng Do Bất trơ mắt nhìn xem Tiêu Viễn bốn người rời đi. 9, 6. Theo Tiêu Viễn linh hồn côn pháp hai lần phát động chân thực tổn thương, một con kim loại sờ lạnh đang chạy đến cổng truyền tống lúc trước, được thành công đánh giết, đến tận đây, 8 cái chủng loại sờ lạnh, chỉ còn lại có hoàng kim sờ lạnh không có đánh giết đến. Sờ lạnh, ma sờ lạnh, điên sờ lạnh, phân liệt sờ lạnh, kim loại sờ lạnh vương, kim loại sờ lạnh vương, hoàng kim sờ lạnh vương. Nghĩ phải hoàn thành sử thi thành tiểu sờ lạnh khắc tinh, nhất định phải giết chết 8 cái chủng loại sờ lạnh, trước mắt Tiêu Viễn còn kém một con, liền có thể hoàn thành thành tựu, cầm tới ban thưởng. Tìm đi. Tự mâu đạo tặc tiềm hành biến mất. Hoàng kim sờ lạnh ở nơi nào đổi mới, trước mắt còn không biết, cho nên biện pháp tốt nhất liền là chia ra tìm kiếm. Tự mâu đạo tặc về phía bên trái lục soát, Tiêu Viễn phía bên phải, Lôi Đình tại bên trong, mà lần thứ nhất ngoái nhìn dừng lại tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Nàng không phải cái gì cũng không có làm, nàng đang cùng Cờ Dít nói chuyện phiếm đâu. Ngươi thật thất tỉnh. Ta tưởng tượng chính là, nhìn ngươi bộ kia sinh không thể yêu biểu lộ, ta liền biết, ngươi là một kẻ đáng thương. Ngươi cùng ngươi trước kia bạn gái vì cái gì tách ra nha? Tiêu Viễn, Tự Mâu đạo tặc, Lôi Đình ba người tìm 5 tiếng, tìm khắp cả sờ lạnh đổi mới địa điểm, đều không có tìm được hoàng kim sờ lạnh. Các ngóc ngách toàn đều tìm khắp cả, kim loại sờ lạnh đụng phải mấy cái, duy chỉ có không thấy hoàng kim sờ lạnh. Ba người chưa từ bỏ ý định, lại tìm 1 giờ, kết quả vẫn không có tìm được hoàng kim sờ lạnh, ngược lại là tìm được một con vừa mới đổi mới ra sờ lạnh vương. Huyễn cảnh địa đồ không thuộc về thế giới chân thật, cho nên nơi này bọn bị giết chết sẽ còn đổi mới ra, mà lần nữa đổi mới thời gian là 6 giờ. Không chỉ sờ lạnh vương đổi mới, kim loại sờ lạnh vương cũng đổi mới ra. Hiện tại, sờ lạnh soát bản đồ mới bên trên lại bị tờ lệ ở đại quân chiếm lĩnh, hiện tại giết chết kim loại sờ lạnh đã không phải là vấn đề khó khăn gì. Thần quốc trong trò chơi cực kỳ rác rưởi nhất linh hồn côn pháp ở chỗ này lớn chỉ riêng dị sắc, trước kia tổ đội đều không ai muốn triệu hoán sư biến thành hàng bán chạy, đưa một đội triệu hoán sư ra hiện tại sờ lạnh trên bản đồ lúc, kim loại sờ lạnh tận thế tới. Tiêu Viễn ba người nhẹ nhõm xử lý sờ lạnh vương tuân ra một kiện rác rưởi bạch bản trang bị, mà khi bọn hắn chạy tới kim loại sờ lạnh vương đổi mới địa điểm lúc, phát hiện kim loại sờ lạnh vương đã chết thảm tại một đội triệu hoán sư quân dưới. Đám kia triệu hoán sư đánh giết kim loại sờ lạnh vương, rơi xuống một kiện lục trang kim loại pháp trượng, rất nặng, lực công kích vật lý có thể so với cấp 70 kim trang đại kiếm, nhưng ma pháp công kích lực yếu đáng thương. Cái này là một thanh có thể để cho pháp hệ chức nghiệp chơi cận chiến chơi ác trang bị, nói đơn giản, liền là một kiện rác rưởi. Vạn kim cầu hoàng kim sờ lạnh vương tọa độ. Hoàng kim sờ lạnh vương ở đâu? Vị kia ca ca nói rằng, ai có thể nói cho ta hoàng kim sờ lạnh hạ lạc, ta tiện hắn một kiện sử thi. Tần số khu vực không ngừng truyền ra các người chơi gọi hàng, nội dung chỉ có một, toàn bộ đều là vì tìm kiếm hoàng kim sờ lạnh vương. Nhưng mà hoàng kim sờ lạnh vương tựa như căn bản không tồn tại đồng dạng, tìm khắp cả sờ lạnh địa đồ cái hẻo lánh, liền là không thấy nó hiện thân. Chương 562, nữ đạo tặc. Sờ lạnh đổi mới địa điểm bị các người chơi tìm khắp cả, vẫn không có phát hiện hoàng kim sờ lạnh hành tung. Bốn người trở về đồng thoại trấn nhỏ, cùng mỗi một vị nở tờ cờ đối thoại, đồng đều không thể phát động cùng hoàng kim sờ lạnh tương quan sự kiện. Tiêu Viễn lò gặp nghỉ ngơi, ngày kế tiếp sau khi lên mạng làm chuyện thứ nhất, liền là sử dụng sơ cấp chiêm tinh thuật, để cao lâm thời may mắn điểm số. Hôm nay Tiêu Viễn vận khí rất không tệ, lần thứ nhất sử dụng thất bại, đằng sau hai lần sử dụng, toàn bộ thành công. Sơ cấp chiêm tinh thuật hiệu quả là có thể điệp ra, hiện tại Tiêu Viễn lâm thời may mắn điểm số đã tăng lên tới 10 điểm. Tiêu Viễn tìm tới béo thương nhân, cùng nó đối thoại. Người may mắn nha, ngươi tới chậm, đã có người trước ngươi một bước, lấy được chân chính thần đăng. Tới chậm. Tiêu Viễn nhíu mày, lần trước từ béo thương người trong giọng nói, hắn liền kết luận, có thể hay không mua được đèn thần thật cùng lâm thời may mắn điểm số có quan hệ, đáng tiếc vận khí của hắn không tốt lắm, sơ cấp chiêm tinh thuật chỉ thành công một lần. Chiêm tinh sư cái nghề nghiệp này không phải độc nhất vô nhị, chỉ phải hoàn thành tương quan nhiệm vụ liền có thể tập được, nghĩ đến nhất định là trước đó có chiêm tinh sư tờ lễ vận khí bộc phát, so Tiêu Viễn nhanh một bước. Bất quá ta mặc dù không có thần đăng, nhưng ta có thể bán cho ngươi thần giới tác dụng là truy tung đèn thần thật, a ha ha ha ha, mà lại thần giới so thần đăng tiện nghi đâu, chỉ cần 50 kim tệ. Mua. Tiêu Viễn thanh toán xong 50 mai kim tệ, từ béo thương nhân trô mua được một viên thần giới. Đem thần giới mang trên tay, trước mắt lập tức xuất hiện một chuỗi tọa độ số lượng, nhìn một chút phương hướng, hẳn là tại sở làm địa đồ phụ cận. Không hề nghi ngờ, biểu hiện tọa độ chính là đèn thần thật nơi ở. Tiêu Viễn triệu hồi ra con nhện tọa kỵ, hướng tọa độ phương hướng tiến đến. Có thần giới chỉ dẫn, Tiêu Viễn rất nhanh đã tìm được thần đăng người sở hữu. Kia là một cái nữ đạo tặc, người mặc bó sát người áo đen, chính vung vậy chủy thủ đánh sở làm tiểu quái. Tại nàng phụ cận, cũng không nhìn thấy người chơi khác thân ảnh. Chỉ có một người nha. Tiêu Viễn sử dụng tiềm hành lặng lẽ đi qua. Ta yêu tắm rửa, làn da hảo hảo, ai dám chọc ta, ác gặp ác báo, hương hương. Nữ đạo tặc một bên đánh quái một bên ngâm nga bài hát, Tiêu Viễn đều đứng tại nàng phía sau cái mông, chần chờ hồi lâu, đều không có nhận tâm xuống tay. Nữ đạo tặc hát mặc dù loạn thất bát tao, nhưng thanh âm rất êm tai, nói câu cái kia lời nói, có như vậy một chút đáng yêu. Nàng không phải bên ngoài phục tờ layer, mà là Trung Quốc tờ layer, hát là quốc ngữ. Buồn quốc tờ layer, sao có thể đánh lén đâu? Ngươi tốt, thần đăng tác dụng ngươi làm hiểu không? Tiêu Viễn mở miệng. Nữ đạo tặc bị sợ nhảy lên, quay người, kêu to, ai ai ai, ai. Tiêu Viễn lộ ra thân ảnh. Ta siết cái thảo, biết ẩn thân chiến sĩ. Nữ đạo tặc mắt to trừng lớn. Thanh âm này êm tai, nói chuyện nhu nhu, làm sao một người kình nói thô tục đâu. Tiêu Viễn trong lòng lẩm bẩm một câu, bất quá nói cái gì nói kia là người ta tự do, hắn không còn được, chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc thôi. Đúng dạng này, ta cũng là Trung Quốc player, ta biết đèn thần thật ở trên thân thể ngươi. Tiêu Viễn kiên nhẫn giải thích. Ngươi cái gì ý tứ? Ta muốn biết tác dụng. Vậy ta nếu là không nói cho ngươi đây? Nữ đạo tặc thanh âm êm hai, nhưng nói chuyện tương đương thối, cùng tự mâu đạo tặc có thể liều một trận. Không nói cho coi như xong. Tiêu Viễn xoay người rời đi, sau khi đi xa, thân ảnh nhoáng một cái, tiềm hành biến mất. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy rời đi, đèn thần thật là phát động mới kịch bản trọng yếu đạo cụ, hắn thật vất vả mới làm đến điểm này, sao có thể dễ dàng buông tha. Mẹ trứng, hắn làm sao biết đèn thần thật tại trên người của ta? Thảo, xem ra phải nhanh lên một chút, nếu không không chừng sẽ bị thảo. Nữ đạo tặc lầm bầm lầu bầu nói, thân ảnh nhoáng một cái, một phân thành hai, hai cái giống nhau như lúc nữ đạo tặc hành động nhất trí, tiếp tục đánh giết sở làm tiểu quái. Tiêu Viễn đứng ở một bên quan sát đến, tiềm hành không có thời gian hạn chế, chỉ cần hắn không tới gần nữ đạo tặc, hắn quan sát bao lâu cũng sẽ không bị phát hiện. Nữ đạo tặc vận khí chuyên tốt, đem Tiêu Viễn đều nhìn ngây người, trên cơ bản, chỉ cần nàng giết chết ba con sở làm tiểu quái, tất nhiên sẽ thu hoạch một kiện vật phẩm. Bạch bản trang bị, hi hữu dược tề, huyền tưởng sách kỹ năng, chỉ chốc lát công phu, nữ đạo tặc liền đánh một đồng lớn. Ta yêu tắm rửa, làn da hảo hảo, ai dám chọc ta, ác gặp ác báo, hương hương. Vận khí này, đơn giản người tiên. Tiêu Viễn thấy thẳng lắc đầu, vận may của hắn thuộc tính cơ sở giá trị liền so tuyệt đại đa số tờ lay ở cao, học xong sơ cấp chiêm tinh thuật, may mắn thuộc tính càng là không người có thể so sánh, hắn đánh quái lúc, tỷ lệ rơi đồ hoàn toàn chính xác gia tăng không ít, nhưng muốn cùng trước mắt vị này nữ đạo tặc so, hiển nhiên hắn muốn kém xa. Ta yêu tắm rửa, làn da hảo hảo, ai dám chọc ta, ác gặp ác báo, hương hương. Nữ đạo tặc một bên đánh quái một bên ca hát, tâm tình nhìn rất không tệ. Tiêu Viễn một mực nhìn nửa giờ, nữ đạo tặc mới đình chỉ đánh quái, nàng lấy ra một chiếc chiếu lấp lánh thần đăng, nhẹ nhàng xoa. Phá bê đồ chơi, còn muốn đánh quái mới có thể góp nhặt năng lượng, quá xong đời thảo. Nữ đạo tặc vừa mắng vừa trả động, lúc này Tiêu Viễn mới tính minh bạch, nàng tại sao muốn ở chỗ này đánh quái. Bừng tỉnh. Thần đăng bị xoa đến càng ngày càng sáng, một cái xương mù trạng thần ma tổng thần đèn bên trong chui ra, lơ lửng tại giữa không trung. Ta là thần đăng thần ma, ta có thể thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng. Để da của ta trở nên trắng hơn, trở nên càng lớn, dáng người trở nên càng hoàn mỹ hơn, ta nói là trong hiện thực. Tiêu Viễn nghe được nữ đạo tặc nói ba cái nguyện vọng, miệng há đến rất rất lớn. Nguyện vọng của ngươi ta không cách nào thỏa mãn. Thần đăng thần ma ngẩn ngơ nửa phút, hồng hộc, chui tỉnh táo lại đèn. Thần đăng trở tối, không đang lóe lên. Mà mẹ nó, cái này cái gì phá bê thần ma, ngay cả điểm ấy nhỏ nguyện vọng đều không thỏa mãn được, còn không bằng bên trên Hàn Quốc đâu. Nữ đạo tặc tức điên lên, bất quá mặc kệ nàng như thế nào xoa động thần đăng thần ma đều không tiếp tục chui ra ngoài. Năng lượng hao hết, muốn để thần đăng thần ma lại chui ra ngoài, còn muốn đánh quái góp nhặt năng lượng mới được. Ta siết cái thảo. Nữ đạo tặc hùng hùng hổ hổ, tiếp tục giết quái. Con hàng này có chút hay a. Tiêu Viễn thấy cái kia im lặng. Phốc xích. Ngay tại nữ đạo tặc lần nữa đánh quái thời điểm, một đạo sáng như tuyết đao quang từ nàng phía sau lưng nhấp nhoáng, một nam đạo tặc tờ layer đối nàng phát khởi đánh lén. Kia là một cái ô phục tờ layer, tên là sát thủ Abad, mặc dù không phải biểu sần, do bất như thế đỉnh cấp cao thủ, nhưng ở ô phục bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy, anh hùng bảng trước 20 khách quen. Nữ đạo tặc hướng về phía trước lăn một vòng, mở ra tật phong bộ phản công, khoan hay nói, nàng thao tác rất tinh diệu, trốn tránh, phản kích, áp chế làm đều rất tốt. Cái này thao tác, còn có thể. Xoát xoát xoát xoát. Nữ đạo tặc phản công áp chế, đánh cho sát thủ Abad trở tay không kịp, hai người vị trí chạy công sát mười mấy giây, nữ đạo tặc thân ảnh đột nhiên lóe lên, biến mất về sau, tại sát thủ Abad sau lưng xuất hiện. Phốc xích. Sát thủ Abad ngã xuống. Muốn đánh lên ta, cái nào dễ dàng như vậy, nhỏ bê con non, trở về lại luyện nhiều một chút đi. Nữ đạo tặc mang lấy, tiến lên lục soát sở sát thủ Abad trang bị. Chương 563, miểu miểu. Nữ đạo tặc lục soát xong sát thủ Abad trang bị, tiếp tục đánh quái. Mẹ chết, mẹ nó, không đánh trước. Nữ đạo tặc đánh một hồi, hét to vài tiếng, tại chỗ lò gập. Lạch cạch. Ngay tại nàng lò gập trong nháy mắt, trên người nàng kia ngọn đèn thần thật rớt xuống. Toàn bộ trong trò chơi chỉ có một chiếc đèn thần thật, người sở hữu lò gập, đèn thần thật tự nhiên sẽ đến rơi xuống, đây là thế giới mới duy nhất trang bị điểm giống nhau. Tiêu Viễn tiến lên nhặt lên, kiểm tra một hồi đèn thần thật, phát hiện năng lượng đã chứa đựng 60%, thế là hắn thay nữ đạo tặc tiếp tục đánh quái. 20 phút qua đi, thần đăng sáng lên, năng lượng chứa đựng đầy. Tiêu Viễn xoa động thần đăng, rất nhanh, một cái xương mù trạng thần ma từ đèn thần bên trong chui ra, lơ lửng tại giữa không trung. Ta là thần đăng thần ma, ta có thể thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương ở đâu? Tiêu Viễn vấn đề thứ nhất chính là hỏi thăm Hoàng Kim Sở Lãnh Vương hạ lạc. Thần đăng thần ma là huyễn cảnh bên trong thần linh, cái này cũng mang ý nghĩa thần lực của nó chỉ có thể dùng tại huyễn cảnh địa đồ, cho nên nếu như coi là nó thật không gì làm không được, kia hạ chàng liền sẽ cùng vừa mới cái kia nữ đạo tặc đồng dạng. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương đã không còn, muốn xem gặp Hoàng Kim Sở Lãnh Vương, cần để cho Sở Lãnh Vương cùng kim loại Sở Lãnh Vương giao phối. Giao phối? Tiêu Viễn ngơ ngác một chút, nói ra vấn đề thứ hai, như thế nào giết chết Hoàng Kim Sở Lãnh Vương? Hoàng Kim Sở Lãnh Vương không có nhược điểm thuộc tính, kỹ năng phương diện cũng là cực mạnh, muốn giết chết Hoàng Kim Sở Lãnh Vương, chỉ có sử dụng Hoàng Kim Sở Lãnh Vương. Chỗ nào có thể đạt được Hoàng Kim Sở Lãnh Vương? Tiêu Viễn hỏi vấn đề thứ ba, hắn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng không có cách, nếu không đối Hoàng Kim Sở Lãnh Vương tổng đề thật không minh bạch, còn không bằng không hỏi. Sở Lãnh phối Sở Lãnh, kim loại Sở Lãnh phối kim loại Sở Lãnh. dùng không cùng loại sợ làm trải qua vài chục lần giao phối, lại phối hợp hoàng kim chi tâm, liền có thể đạt được hoàng kim sợ làm vương. Phúc. Thần đăng thần ma biến mất. Ok, nhất thanh nhị sở. Tiêu Viễn cười cười, hoàng kim chi tâm là luyện kim sư sản phẩm, chỉ cần tiêu hao đại lượng kim tệ liền có thể luyện chế, cái này đạo cụ không trọng yếu, trọng yếu chỉ là hoàng kim sợ làm vương hợp thành công thức. Đen thân thật tạm đạm xuống, xem xét trạng thái có thể nhìn thấy, 24 giờ bên trong không cách nào lại lần sử dụng. Thứ này tạm thời không còn tác dụng gì nữa. Tiêu Viễn tiện tay đem đèn thần thật ném xuống đất, đèn thần thật không cách nào mang lọ gọng, cho nên không cần thiết mang ở trên người, huống chi nếu như muốn tìm nó, rất dễ dàng, có thần giới tại, mặc kệ đèn thần thật ở đâu, đều có thể lập tức biết chuẩn bị phương vị. Tiêu Viễn triệu hồi ra tọa kỵ, về đồng thoại trấn nhỏ đi. Nhỏ bê đồ chơi, dám âm tỉ, người còn non lắm. Nữ đạo tặc thân ảnh từ trong không khí hiện lên ra, nàng căn bản không có lọ gọng, chỉ là tiềm hành mà thôi. Vừa mới Tiêu Viễn cùng thần đăng thần ma đối thoại, nàng nghe được nhất thanh nhị sở. Tại đồng thoại trấn nhỏ trung tâm thành phố quảng trường, có một cái tên là sủng vật mãi mãi nở tờ cờ, cùng nàng đối thoại, có thể mở ra sủng vật cửa hàng giao diện, bất quá trong cửa hàng không có sủng vật bán ra, chỉ là bán ra một chút sủng vật khẩu phần lương thực. Cấp thấp sủng vật khẩu phần lương thực, trung cấp sủng vật khẩu phần lương thực, cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực, đặc cấp sủng vật khẩu phần lương thực, mua xuống về sau có thể cho ăn cho sủng vật của mình, có thể tăng lên sủng vật độ thiện cảm. Nếu như không phải cùng thần đăng thần ma đối thoại, Tiêu Viễn lấy làm sủng vật khẩu phần lương thực tác dụng liền là đề cao sủng vật độ thiện cảm, bất quá hiện tại xem ra, thứ này hiển nhiên có chỗ dùng khác. Tiêu Viễn mua một đồng lớn, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đặc cấp tất cả mua đủ, sau đó chạy hướng sở làm soát bản đồ mới. Mua mua mua mua mua. Tiêu Viễn vừa đi, nữ đạo tặc xuất hiện, nàng cũng học Tiêu Viễn dáng vẻ, mua một ba lô sủng vật khẩu phần lương thực. Trở lại sở làm soát bản đồ mới, Tiêu Viễn tìm tới một cái không có tờ layer địa điểm, bắt đầu hướng trên mặt đất ném sủng vật khẩu phần lương thực. Rất nhanh, một đám sở làm bị hấp dẫn tới, vây quanh sủng vật khẩu phần lương thực ăn không ngừng. Hệ thống nhắc nhở, sở làm nhóm cao hứng bừng bừng ăn khẩu phần lương thực. Hệ thống nhắc nhở, sở làm nhóm cao hứng bừng bừng ăn khẩu phần lương thực. Hệ thống nhắc nhở, sở làm nhóm cao hứng bừng bừng ăn khẩu phần lương thực. Nhắc nhở một câu tiếp lấy một câu, Tiêu Viễn không ngừng đem khẩu phần lương thực ném xuống đất, bất quá rất nhanh, hắn liền phạm vào sầu, làm sao bắt lấy à? Hệ thống nhắc nhở, sở làm nhóm cao hứng bừng bừng ăn khẩu phần lương thực, đối ngươi tỏ vẻ ra là một tia thân cận. Tại tiêu hao mất nửa ba lô khẩu phần lương thực về sau, hệ thống nhắc nhở nội dung bỗng nhiên phát sinh biến hóa, Tiêu Viễn mừng rỡ, tiếp tục cho ăn khẩu phần lương thực. Hệ thống nhắc nhở, sở làm nhóm cao hứng bừng bừng ăn khẩu phần lương thực, đối ngươi tỏ vẻ ra là một tia thân cận. Hệ thống nhắc nhở, sở làm nhóm cao hứng bừng bừng ăn khẩu phần lương thực, sở làm nhóm ăn no rồi, sở làm nhóm tất cả tản đi. Sở làm nhóm tản ra, trên mặt đất còn sót lại lấy một chút khẩu phần lương thực. Nóa, ăn no rồi liền chạy. Tiêu Viễn cái kia im lặng. Ha ha ha, SB. Một tiếng yêu kiều cười truyền đến, để Tiêu Viễn khẽ giật mình, hắn trái phải nhìn quanh, không thấy được người, nhưng nghe thanh âm kia, có chút quen. Ai? Không người trả lời. Tiêu Viễn nhặt lên trên mặt đất khẩu phần lương thực, chuyển rời đến một cái khác khối khu vực không người, tiếp tục cho sở làm nhóm cho ăn. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, chờ đến hệ thống nhắc nhở đến biểu thị một tia thân cận, lập tức xuất thủ công kích sở lạnh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã thương một con sở lạnh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã thương một con sở lạnh, bị ngươi đã thương sở lạnh đứng lên, hướng ngươi đi tới, nó muốn gia nhập ngươi, trở thành đồng bạn của ngươi, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Tiêu Viễn mừng rỡ, dùng tốc độ nhanh nhất lựa chọn tiếp nhận. Đinh. Chúc mừng ngài đạt được một con sở lạnh sủng vật. Sở lạnh, phổ thông. Giới tính, được. Đẳng cấp, 1. HP, 20. Lực công kích vật lý, 1.5. Kỹ năng, va chạm. Đây là một con giống được sở lạnh. Tiếp tục. Biết được bắt phương pháp, Tiêu Viễn mừng rỡ lại chấn, tiếp tục ném khẩu phần lương thực, bắt sở lạnh. Đánh chết sở lạnh, để sở lạnh đi theo tỷ lệ cũng không cao, Tiêu Viễn một ba lô khẩu phần lương thực đều dùng hết, mới lại bắt được một con, thuộc tính cùng lần thứ nhất bắt được sở lạnh không kém là bao nhiêu, để Tiêu Viễn im lặng là, lại là một con giống được. Hai con giống được làm sao giao phối? Nóa. Tiêu Viễn trở về đồng thoại trấn nhỏ, mua sắm sủng vật khẩu phần lương thực. Dựa theo thần đăng thần ma cho công thức, muốn bồi dưỡng được một con hoàng kim sở làm vương, cần muốn bắt lượng lớn sở làm tiểu quái, lúc này mới hai con, kém xa đâu. Đâm em gái ngươi nha, liền không thể tới một con. Đương Tiêu Viễn lần nữa trở về sở làm soát bản đồ mới, tìm kiếm khu vực không người lúc, bên hai lại nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc. Tiêm hành sờ qua đi, hắn thấy được nữ đạo tặc. Nữ đạo tặc giống như hắn, cũng tại đầy đất ném khẩu phần lương thực, bắt sở làm đâu. Ta miểu miểu đại mỹ nữ một cái, người gặp người cứng rắn, vận khí cũng là cạch cạch tốt, làm sao các ngươi những này thứ đồ nát cứ như vậy khó bắt đâu. Nữ đạo tặc một bên ném khẩu phần lương thực một bên mắng to. Tiêu Viễn nhìn thoáng qua liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chương 564, sủng vật tác chiến sách. Nữ đạo tặc miểu miểu vận khí so Tiêu Viễn thật tốt hơn nhiều, nàng vung xuống bó lớn khẩu phần lương thực, cao nhất đồng thời có 3 con sở làm bị nàng thuần phục, không phải nàng bắt không được, mà là nàng không vừa lòng thôi. Tiêu Viễn nhìn không đến 1 phút đồng hồ, nàng bắt 5 con sở lạnh, hiệu suất này so Tiêu Viễn cao nhiều lắm. Tiêu Viễn lặng lẽ rời đi, chuyển tới một cái khác khu vực không người bắt đầu bắt hành động. Vung khẩu phần lương thực, giết quái, lại vung khẩu phần lương thực, lại giết quái, tới tới lui lui, lặp đi lặp lại, thẳng đến thu được nhắc nhở, sủng vật cột đã đủ, không cách nào lại bắt được. Tiêu Viễn đếm, bắt được sở lạnh không nhiều không ít, vừa vặn 20 con. 20 con sở lạnh, được cái đều có, có thể giao phối sao? Tiêu Viễn mở ra sủng vật giao diện, lấy ra một được một cái, thử một cái. Hệ thống nhắc nhở, hai con sở làm cùng một chỗ thân mật. Hệ thống nhắc nhở, hai con sở làm đi ra, trên mặt đất lưu lại một viên trứng sủng vật. Làm xong, Tiêu Viễn mừng rỡ, cầm lấy trứng sủng vật kiểm tra một hồi, thu được nhắc nhở, chỉ có sủng vật mãi mãi mới có thể đem nó ấp. Phi tốc đuổi tới sủng vật mãi mãi chỗ, khi thấy nữ đạo tặc Miểu Miểu cầm một đống trứng sủng vật đứng tại sủng vật mãi mãi trước mặt. Hai người không nói gì, ai cũng bận rộn. Tiêu Viễn tốn hao một mai ngân tệ, ấp viên kia trứng sủng vật. Đinh. Chúc mừng ngài đạt được một con sở làm sủng vật. Sở làm 1, phổ thông. Giới tính, con mái. Đẳng cấp, 1. HP, 40. Lực công kích vật lý, 50. Kỹ năng, va chạm. Ấp ra sở làm mặc dù phẩm chất vẫn là phổ thông, nhưng thuộc tính lại tăng lên gấp đôi. Tiếp tục giao phối, ấp, đem trong túi đeo lưng sở làm có thể giao phối toàn bộ giao phối hoàn tất, còn thừa lại mấy cái giới tính đơn nhất sở làm. Miểu Miểu hướng về phía Tiêu Viễn hỏi, tiểu tử kia, có một chút không? Tiêu Viễn sợ run. Ta cái này một đống mẫu, ngươi kia có được sao? Nếu có, liền gọi một chút. A, có thể. Tiêu Viễn lúc này mới nghe rõ. Mở ra sủng vật giao diện, hai người bắt đầu giao phối. Giao phối về sau, hai người mới bừng tỉnh đại ngộ, kêu to thua lỗ. Một người ra một con sủng vật, giao phối sau biết các thu hoạch được một viên trứng sủng vật, so một người dùng hai con sủng vật giao phối thỏa đáng nhiều. Qua loa cỏ, sớm biết dạng này, đã sớm cùng ngươi mẹ kiếp. Hiện tại cũng không muộn. Cũng là. Ấp lấy được sở làm mặc kệ thư hùng, danh tự đằng sau đều có một cái một chữ, mà khi Tiêu Viễn cùng Miểu Miểu muốn đem một sở làm tiến hành giao phối lúc, lại nhận được hệ thống nhắc nhở, đời thứ hai sở làm chỉ có trưởng thành sau mới có thể tiến hành giao phối. Cấp 10 ở trên. Qua loa cỏ, thật mẹ nó phiền. Miểu Miểu hùng hùng hổ hổ đi, nàng đi thăng cấp đời thứ hai sở làm. Tiêu Viễn không có đi theo, giết chết sở làm quái vật lấy được điểm kinh nghiệm cũng không nhiều, duy nhất nhiều một cái liền là giết kim loại sở làm, bất quá kim loại sở làm số lượng lại thiếu, cho nên tại sở làm địa đồ thăng cấp, quá không thỏa đáng. Tiêu Viễn rời đi đồng thoại trấn nhỏ, chạy tới Hy vọng Chi Quốc phó bản. Yêu nhất, chúng ta công hội tăng lên đến cấp thứ 3, nhiều mấy cái kiến trúc mới đâu. Đang đổi đường thời điểm, Tiêu Viễn nhận được hoàng triều công chúa gửi tới nói chuyện riêng. Tiêu Viễn rất ít cùng hoàng triều công chúa nói chuyện thiếm, không phải hắn phản cảm, mà là hắn không biết nói cái gì cho phải, bởi vì luôn cảm giác không tại cùng một cái kênh. Tiêu Viễn hỏi, nhiều cái gì kiến trúc mới? Sùng vật sở nghiên cứu, cơ quan tình báo, khoáng thạch máy dò. Còn tốt, lần này hoàng triều công chúa nói chuyện bình thường. Lúc đầu Tiêu Viễn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng nghe đến sùng vật sở nghiên cứu về sau, hắn lập tức từ bỏ tiến về Hy vọng Chi Quốc phó bản dự định, xoa động công hội hồi thành thạch, trong nháy mắt trở về công hội căn cứ. Tại công hội căn cứ, Tiêu Viễn ban bố kiến tạo chỉ lệnh, kiến thiết sủng vật sở nghiên cứu, cũng tiêu hao chân quý thiên tinh thạch, trong nháy mắt để sủng vật sở nghiên cứu kiến thiết hoàn tất. Cấp một sủng vật sở nghiên cứu, tiêu hao nhất định lượng công hội tài nguyên, có thể chế tạo 3 loại sủng vật sách kỹ năng: sủng vật tác chiến sách, sủng vật tiến hóa sách, sủng vật sống lại sách. Tiêu Viễn lựa chọn toàn bộ chế tạo, thu được 3 quyển sủng vật sách kỹ năng. Điểm kích sủng vật tác chiến sách, thu được hệ thống nhắc nhở, muốn cho vị kia sủng vật học tập năng lực chiến đấu. Tiêu Viễn lựa chọn thánh thú tiểu sa. Vương Tỉnh, chúc mừng sủng vật của ngài thánh thú tiểu sa thu được năng lực chiến đấu. Đem thánh thú tiểu sa triệu hoán đi ra, cùng trước kia trạng thái hoàn toàn khác biệt, trước kia thánh thú tiểu sa không phải là chiến đấu trạng thái, ngoại trừ dùng thất thần, nó không sẽ chủ động công kích địch nhân, nhưng hiện tại khác biệt, nó có thể chủ động công kích địch nhân rồi. Một bản không đủ đâu. Tiêu Viễn tiêu hao công hội tài chính, tiếp tục chế tạo sủng vật chiến đấu sách. Sủng vật chiến đấu sách có thể để sủng vật có năng lực chiến đấu, mà sủng vật tiến hóa sách có thể để sủng vật tiến hóa, đương nhiên, cái này tiến hóa tỷ lệ cũng không phải là 100%, có thất bại tỷ lệ. Sủng vật sống lại sách có thể để sủng vật trở lại như cũ đến trứng sủng vật trạng thái, trước mắt còn không dùng được. Tiến hóa. Tiêu Viễn đối thánh thú tiểu sa sử dụng sủng vật tiến hóa sách. Hệ thống nhắc nhở, sủng vật tiến hóa sách phát sinh tác dụng, sủng vật của ngài tiểu sa tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Tiêu Viễn đại hỉ, xem xét thánh thú tiểu sa thuộc tính, kỹ năng, hết thảy không biến hóa. Nóa. Lại đến. Hệ thống nhắc nhở, sủng vật tiến hóa sách phát sinh tác dụng, sủng vật của ngài tiểu sa tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Vẫn không thay đổi hóa. Lại mua một bản, lần này không đối thánh thú tiểu sa sử dụng, mà là đối đời thứ hai sở làm sử dụng. Hệ thống nhắc nhở, sủng vật tiến hóa sách phát sinh tác dụng, sủng vật của ngài sở làm một tình huống phát sinh biến hóa. Sở làm 1, ưu tú. Giới tính, con mái. Đẳng cấp, 1. HP, 80. Lực công kích vật lý, 10-20. Kỹ năng, va chạm. Kỹ năng, tái sinh, mỗi giây khôi phục 5 điểm HP. Tiến hóa sau đời thứ hai sở làm, thuộc tính, phẩm chất đều phát sinh biến hóa, còn nhiều thêm một cái kỹ năng. Đã hiểu. Tiêu Viễn minh bạch. Sùng vật tiến hóa sách tác dụng là tăng lên sùng vật phẩm chất, đối thánh thú tiểu sa không có tác dụng là bởi vì thánh thú tiểu sa là thánh thú, mà phẩm chất càng tốt, sử dụng xác suất thành công tự nhiên là càng thấp. 1 vạn kim tệ một bản, giá tiền này thật đúng là hát nha. Tiêu Viễn tạm thời không muốn làm, lại mua 3 quyển sùng vật tác chiến sách, liền rời đi công hội căn cứ. Sùng vật tác chiến sách rất mấu chốt, dựa theo thần đăng thần ma trả lời, muốn giết chết hoàng kim sơ lạnh, nhất định phải có được hoàng kim sơ lạnh, mà nếu như không có sùng vật tác chiến sách, nhà mình hoàng kim sơ lạnh liền không cách nào tiến hành chiến đấu. Cái này. Tiêu Viễn xem xét thánh thú tiểu sa thuộc tính, trong lòng lại có một điểm nhỏ ý nghĩ. Tên: Tiểu Sa, thánh thú. Đẳng cấp: 20. Giới tính, con mái. HP 500. Pháp lực giá trị 500. Lực công kích vật lý 50. Ma pháp công kích lực 50. Nhanh nhẹn 100, may mắn 6. Kỹ năng ngưng thần, bị động có được kỹ năng này sủng vật, sẽ đem tự thân 100% thuộc tính, kèm theo đến trên người chủ nhân. Thất thần, chủ động sủng vật rít gào lên, khiến địch nhân thất thần. Thời gian cùn đồ 5 phút đồng hồ. Thánh thú tiểu sa cũng có giới tính, đây có phải hay không là nói, nó cũng có thể dùng để giao phối. Trước kia Tiêu Viễn một mực không có cảm thấy chỗ nào không ổn, thẳng đến bắt sơ lạnh, giao phối thu hoạch được đời thứ 2 quái vật, mới hiểu được, vì cái gì thánh thú tiểu sa đẳng cấp hạn mức cao nhất, chỉ có cấp 20. Đời thứ nhất sở lạnh đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng chỉ có cấp 20, nhưng đời thứ 2 sở lạnh đẳng cấp hạn mức cao nhất lại cao tới cấp 30. Đời thứ 2 sở lạnh đẳng cấp hạn mức cao nhất đạt đến cấp 30, kia đời thứ 3 sở lạnh đâu? Lại sẽ là bao nhiêu? Nếu như phương pháp này có thể thực hiện, có phải hay không nói, cũng có thể dùng đến để thăng thánh thú tiểu sa đẳng cấp hạn mức cao nhất. Muốn hay không giao phối một chút đâu? Tiêu Viễn đem thánh thú tiểu sa cùng một con sở lạnh thả ở cùng nhau. Chương 565, toàn bằng vật khí. Một mình độ khó khăn nhất hy vọng chi quốc phó bản. Tiêu Viễn đột phá lần trước ghi chép, nhẹ nhõm thông quan. Một lần phó bản đánh xong, hai con đời thứ 2 sở lạnh đẳng cấp lên tới cấp 20. Có cùng Miểu Miểu giao phối kinh nghiệm, Tiêu Viễn không có vội vã giao phối, mà là cho Lôi Đình phát cái tin tức, bảo nàng tới. Tiêu Viễn mang một con, Lôi Đình mang một con, một người một con đời thứ 2 sở lạnh tiến hành giao phối, hai người các thu được một viên sở lạnh trứng. Sở lạnh 2, ưu tú. Giới tính, con mái. Đẳng cấp, 1. HP, 100. Lực công kích vật lý, 20-30. Kỹ năng, va chạm. Sở lạnh 2, ưu tú. Giới tính, được. Đẳng cấp, 1. HP, 30. Lực công kích vật lý, 5-12. Kỹ năng, va chạm. Hai con đời thứ 3 sở lạnh, phẩm chất giống nhau, nhưng thuộc tính một cái mạnh một cái yếu. Không quan trọng. Đối Tiêu Viễn mà nói, hắn hiện tại muốn căn bản không phải cực phẩm sở lạnh, mà là sở lạnh 9. Thuộc tính không quan trọng, chỉ cần có thể 9 là được, bởi vì muốn hợp thành sở lạnh vương, nhu cầu 2 con 9 sở lạnh. Đi bắt sở lạnh vương. Ngẫm lại đều không thực tế, dùng một ba lô sùng vật khẩu phần lương thực bắt sở lạnh tiểu quái, thành công tỷ lệ đều thấp làm cho người ta không nói được lời nào, dùng loại phương pháp này bắt sở lạnh vương, đơn giản không cần nghĩ. Phương pháp ổn thỏa nhất, liền là chậm rãi hợp thành. Tiêu Viễn đem Lôi Đỉnh trên thân con kia sở lạnh ba thu hồi, lại tiến vào hy vọng chi quốc phó bản. Sau 3 canh giờ, Tiêu Viễn thu hoạch được 2 con 9 sơ lạnh, bất quá để hắn có chút im lặng là, 2 con 9 sơ lạnh, tất cả đều là được. Không cách nào giao phối, bất quá dễ làm, dùng 9 sơ lạnh cùng một con phổ thông sơ lạnh giao phối, có thể kế thừa hào huyết thống. Tới tới lui lui lại giày vò một hồi, cuối cùng giải quyết, Tiêu Viễn cùng Lôi Đỉnh các mang một con 9 sơ lạnh tiến hành giao phối, thu được hệ thống nhắc nhở, này giao phối kết quả sẽ chỉ sinh ra một viên trứng sủng vật, phải chăng giao phối. Đến một bước này, không thể thu được đến 2 con sơ lạnh vương. Tiêu Viễn điểm kích giao phối, một trận lam quang hiện lên. Hắn thu được một viên sở lạnh vương trứng. Sở lạnh vương, hoàn mỹ. Giới tính, được. Đẳng cấp, 1. HP, 300. Lực công kích vật lý, 30-100. Ma pháp công kích lực, 50-150. Pháp lực giá trị, 1000. Thuộc tính kháng tính, 10-10%. Kỹ năng, va chạm. Kỹ năng, hà y mễ. Kỹ năng, kỳ huyễn ma pháp, ngâm sướng 10 giây, ngẫu nhiên phóng thích một loại mạnh lực ma pháp. Nguyên lai là kỳ huyễn ma pháp. Tiêu Viễn giật mình, chắc không được sở lạnh vương biết phóng thích nhiều như vậy ma pháp. Nguyên lai nó sẽ là ngẫu nhiên ma pháp kỹ năng. Phụ thuộc tính bên trên nhìn, Sở Lạnh Vương cũng không cường lực, kỹ năng phương diện, kỳ huyễn ma pháp ngẫu nhiên tính quá lớn, mà tăng máu kỹ năng hao tổn làm lại 10 phần nghiêm trọng. Bình thường, Tiêu Viễn đối Sở Lạnh Vương làm ra đánh giá. Hợp thành hoàng kim Sở Lạnh Vương điều kiện thứ nhất đạt thành, tiếp xuống liền là làm kim loại Sở Lạnh Vương. Hai con kim loại Sở Lạnh 9 mới có thể hợp thành kim loại Sở Lạnh Vương, điều kiện này nhưng so sánh hợp thành Sở Lạnh khó khăn nhiều. Tiêu Viễn trở về Sở Lạnh địa đồ, thực tế tiến hành bắt về sau, đối cái này hợp thành công thức có chút tuyệt vọng. Kim loại sở lạnh vốn là không thấy nhiều, tìm mười mấy phút cũng không nhất định có thể nhìn thấy một con, thật vất vả tìm tới một con, ném khẩu phần lương thực nó lại không ăn, trực tiếp mở ra cổng truyền tống trốn cửa, này làm sao bắt? Tiêu Viễn dùng linh hồn côn pháp đánh chết mấy cái, nhưng kim loại sở lạnh không ăn sủng vật khẩu phần lương thực, căn bản không có tỷ lệ thu phục, giết chỉ sẽ có được điểm kinh nghiệm, căn bản bắt không thể. Qua loa đất, cái này cái gì phá loạn ý? Tiếng mắng truyền đến, Tiêu Viễn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nữ đạo tặc Miểu Miểu đứng tại cách đó không xa, nhìn xem một cái nhanh phải đóng lại cổng truyền tống, mắng không ngừng. Nàng cũng lại bắt kim loại sơ lạnh, đụng phải vấn đề cùng Tiêu Viễn đồng dạng. Cái này hợp thành công thức, không phải bình thường khó nha. Tiêu Viễn có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa đạt được hợp thành công thức lúc, coi là rất dễ dàng, thẳng đến hiện tại hắn mới phát hiện, cái này công thức độ khó biến thái. Hiện tại hắn còn không thể xác định, 9 kim loại sơ lạnh là toàn bộ nhu cầu kim loại sơ lạnh mới có thể hợp thành, vẫn là chỉ cần 2 con, nếu như toàn bộ nhu cầu kim loại sơ lạnh hợp thành, chỉ là ngẫm lại cần kim loại sơ lạnh số lượng, hắn liền không có ý định làm. Hai muốn hợp thành 3, nhu cầu 2 con 2, đồng lý, càng lên cao càng khó. Nếu như toàn bộ nhu cầu kim loại sơ lạnh đến hợp thành, cái này hợp thành công thức, lấy tình huống hiện tại nhìn, căn bản không có khả năng hoàn thành. Ha ha ha ha ha ha. Ngay tại Tiêu Viễn bàn bạc hợp thành công thức thời điểm, liền nghe nữ đạo tặc Miểu Miểu phát ra một trận cười to. Nàng bắt được một con kim loại sơ lạnh. Nàng ném ra một khối đặc cấp sùng vật khẩu phần lương thực, kim loại sờ lại ăn một miếng nhỏ, thế mà không cần nàng đánh chết, liền chạy tới bên người nàng tuần phục. Vận khí này, đơn giản người tiên. Cái này cũng được. Tiêu Viễn thấy choáng mắt. Tiêu Viễn cũng không sợ run, tìm kiếm kim loại sờ lạnh, học miểu miểu dáng vẻ, ném đặc cấp sùng vật khẩu phần lương thực. Một con, hai con, ba con. Hai giờ đi qua, Tiêu Viễn đặc cấp sùng vật khẩu phần lương thực đều ném hết, cũng không có bất kỳ cái gì kim loại sờ lạnh đối với hắn biểu thị thuần phục. Ha ha ha ha ha ha, tỷ quả nhiên là chân mệnh thiên nữ. Cách đó không xa, miểu miểu lại phát ra một trận cười to, nàng lại đến một con kim loại sờ lạnh. Ta làm, thế giới này không phải xem mà sao? Cả cái nào giảm dài kém? Tiêu Viễn cái kia tức giận nha. Nếu như là bằng bản sự, Tiêu Viễn không phục trên thế giới bất kỳ người nào, nhưng trước mắt loại sự tình này, căn bản không phải bằng bản sự, hoàn toàn là bằng vật khí. Một được một cái, châu bờ họ ít. Hợp thành. Ngừng. Đợi một chút. Nhìn thấy miểu miểu muốn hợp thành, Tiêu Viễn hét to một tiếng. Miểu miểu ngẹo đầu nhìn xem hắn, làm gì? Một mình ngươi hợp thành, sẽ chỉ thu hoạch được một viên trứng sủng vật, nhưng nếu như một người cầm một con hợp thành, liền sẽ thu hoạch được hai cái trứng sủng vật. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, Tiêu Viễn cẩn thận, kỹ càng, kiên nhẫn lại nói một lần. Ngươi gọi là ta đem một con kim loại sờ làm giao cho ngươi, sau đó hai ta cọ một chút. Là ý tứ này không? Không phải hai ta cọ một chút, là giao phối, hai con kim loại sờ làm giao phối. Một cái ý tứ. Kia, đúng. Ngươi làm ta cờ, B. Ngươi miểu tỷ tung hoành võng du hơn 10 năm, cho tới bây giờ không có để cho người lừa qua đâu, ngươi nghĩ gạt ta. Hai tử, ngươi lông gà lại dài một gạo, còn tạm được. Tiêu Viễn hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Tiêu Viễn bất đắc dĩ, quay người muốn đi. Chờ một chút. Miểu miểu gọi hắn lại. Ngươi xác định ngươi không phải nghĩ gạt ta? Ta lừa gạt ngươi làm gì? Một con kim loại sờ lằn có thể đáng bao nhiêu tiền? Cũng đúng. Bất quá ta vẫn là không quá tin tưởng ngươi, nếu không dạng này, ngươi nhìn trên người ngươi có không có có thứ gì đáng tiền, giao dịch trước ta thế chấp một chút, chờ phối xong, ta sẽ trả lại cho ngươi. Có thể. Tiêu Viễn không hề nghĩ ngợi, liền đem sờ lằn vương giao dịch cho Miểu Miểu. Tiêu Viễn ý nghĩ là, có thể tại khoảng thời gian này làm đến bước này, toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ, ngoại trừ sói đi thiên hạ kia cái ngoài ý muốn, lừa đảo thật đúng là không thấy nhiều. Ôi, tiểu tử ngươi động tác rất nhanh nha, rất tốt rất tốt. Miểu Miểu giao dịch cho Tiêu Viễn một con kim loại sờ lạnh. Bừng tỉnh. Phối hợp qua đi, hai người các thu được một viên kim loại sờ lạnh trứng. Ngươi thật đúng là không có gạt ta, ha ha, thật đúng là hai cái trứng. Không phải hai cái trứng, là hai cái kim loại sờ lạnh trứng. Đều như thế. Giao dịch cho ta đi. Miểu Miểu hướng Tiêu Viễn khởi xướng xin giao dịch, Tiêu Viễn đem kim loại sờ lạnh trứng để lên. Điểm xác định nha. Sờ lạnh vương trả lại nha. A, quên, ta đều điểm xác định, giao dịch trước, giao dịch xong ta lại giao dịch cho ngươi. Đinh. Tiêu Viễn không nghĩ nhiều. Điểm kích xác định. Ha ha, vậy bài mai. Miểu Miểu hướng hắn vung tay một cái, tiềm hành biến mất. Tiêu Viễn mở to hai mắt nhìn. Tam đoá. Chương 566, thất tình sói. Thật lựa. Tại khoảng thời gian này có thể đi vào huyễn cảnh tờ layer, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ liền nhân phẩm này. Tiêu Viễn bó tay rồi. Có cái gọi Miểu Miểu nữ đạo tặc lai lịch ra sao? Tiêu Viễn phát động mạng lưới quan hệ, rất nhanh liền tra ra Miểu Miểu lai lịch. Diệp Miểu Miểu, nguyên hai khu tờ layer, không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, nàng không tính là một tuyến đại thần. Tin tức cũng không được đặc biệt vang dội, bất quá người này chưa từng lộ mặt, nói chuyện lại miệng đầy thô tục, dẫn đến rất nhiều người đều cho rằng nàng là nhân yêu, mà nàng đâu, cũng xưa nay không giải thích cái gì, làm theo ý mình. Nàng không phải chức nghiệp lừa đảo, chỉ là thanh danh không tốt lắm, mặc kệ là bằng hữu hay là người xa lạ, há miệng liền mắng, làm sự tình cũng là chưa hề mặc kệ người khác cảm thụ, nàng muốn làm sao làm, liền làm sao tới. Cái này Diệp Miểu Miểu, trước đó không lâu cùng Lang Hành Thiên Hạ chỗ qua, về sau đem Lang Hành Thiên Hạ quăng, dẫn đến lao lang một mực phiền muộn đến hiện tại. Mặc ngữ là hai khu the layer. Hắn đối Diệp Miểu Miểu hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút. Cái này Diệp Miểu Miểu rất quái lạ, có đôi khi mỗi ngày online, có đôi khi 10 ngày nửa tháng cũng không nhìn thấy nàng một lần. Nghe xong có quan hệ Diệp Miểu Miểu tin tức, Tiêu Viễn càng bất đắc dĩ. Gia hỏa này không phải chức nghiệp lừa đảo, thậm chí nàng trước kia đều không có lừa qua người, nếu không lấy Tiêu Viễn lịch duyệt, Trung Quốc tam đại khu nổi tiếng lừa đảo, hắn không có không nhận ra cái nào. Làm việc mặc kệ người khác cảm thụ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Rất khó hiểu rõ một người đâu. Bất quá, biết lai lịch liền dễ làm. Về sau chắc chắn sẽ có cơ sẽ đụng phải. Tiêu Viễn, sầu người nha. Tiêu Viễn vừa định lọ góc, lần thứ nhất ngoái nhìn một mặt bất đắc dĩ dạng đi tới, nàng hôm nay mặc một kiện thấp ngực quần áo, bạch bạch sự nghiệp tuyến nhìn qua tương đương dễ thấy. Cái này cách ăn mặc có chút quá dụ dỗ, từ cái khác luôn luôn túi người cùng Tiêu Viễn nói chuyện, Tiêu Viễn chỉ cần nhìn nàng, tránh không được liền sẽ thấy đầu kia sự nghiệp tuyến. Thế nào? Tiêu Viễn nhìn xem lần thứ nhất ngoái nhìn, ánh mắt bằng phẳng. Âu phục cái kia mạnh nhất người mới cơ dít, yêu ta. A? Cái gì? Lần thứ nhất ngoái nhìn một mặt bất đắc dĩ. Ta không phải ở trong game giáo dục hắn sao? Kết quả trò chuyện một chút, hắn liền yêu ta, cùng ta nói lời trong lòng, còn nói cái gì, phiêu dương tới cũng phải tới thăm ta, đời này kiếp này đều sẽ yêu ta. Khục. Ta không có nói láo, hắn còn nói, thế giới giải thi đấu lập tức liền muốn cử hành, đến lúc đó hắn sẽ ở giải thi đấu hiện trường hướng ta quỳ gối cầu hôn. Sâu người nha. Cái này không thật tốt sao? Cờ Dít mặc dù tên trọng, nhưng người lớn lên vẫn là rất đẹp trai. Ngại nhưng chớ rêu cờ ta, nói thật ra, ta không có chút nào thích hắn. Lần thứ nhất ngoái nhìn trông mong nhìn xem Tiêu Viễn. Vậy cũng chớ để ý đến hắn. Ta là không muốn để ý đến hắn, nhưng hắn thái độ kiên quyết nha. Vậy cũng đừng để ý đến hắn. Ai, Tiêu tổng, Tiêu tổng. Tiêu Viễn đứng dậy đi ra. Lần thứ nhất ngoái nhìn nhỏ giọng, nói một mình, Cờ Dít liền là một cái tử trạch nam nha, tuy nói có chút kỹ thuật, nhưng căn bản không có thân già, một nghèo hai trắng, còn nói cái gì có ái tâm, tiền kiếm được toàn giúp viện mồ côi, dạng này người, nói cái gì cũng không thể đương lão công nha. Chỉ có thực tình có làm được cái gì, không có tiền, nửa bước khó đi nha. Không được, ta nhất định phải nắm chặt thời gian, lại không hạ thủ sẽ trễ. Lần thứ nhất ngoái nhìn nắm lên nắm đấm, làm xuống một cái quyết định. Lần thứ nhất ngoái nhìn trải qua Thu Đao bên người lúc, Thu Đao ngắm nàng một chút, lập tức bị nàng trừng trở về, nhìn cái gì vậy, cẩn thận đau mắt hột. Thu Đao cả giận, có bệnh. Ngươi mặc thành dạng này không phải liền là cho người khác nhìn sao? Đi đi đi, không phải cho ngươi xem. Lần thứ nhất ngoái nhìn che ngực, dẫm lên cao gót, cạch cạch cạch đi. Sơ làm địa đồ. Diệp Miểu Miểu còn tại bắt kim loại sơ lạnh, mà ở sau lưng nàng cách đó không xa, đứng đấy một vị ngon nhân. Lang Hành Thiên Hạ. Diệp Miểu Miểu ném ra trong túi đeo lưng sau cùng khẩu phần lương thực, quay người đối Lang Hành Thiên Hạ nói, qua loa, khẩu phần lương thực không đủ, đi mua. Chỉ cần ngươi nói, lên núi đao xuống biển lửa. Đừng trang bê, còn lên núi đao xuống biển lửa đâu, bảo ngươi ăn thuốc chuột ngươi cũng không dám, đi đi đi, nhanh lên cầm khẩu phần lương thực đi. Ta không phải không dám ăn, ta nếu là ăn thuốc chuột, khẳng định sẽ chết, ta chết đi còn thế nào yêu ngươi. Lan, cỏ, lão tử cùng ngươi nói 800 lần, ta là nam nhân, thiếu mẹ nó yêu yêu. Lang Hành Thiên Hạ nhẹ nhẹ cuống họng. Nếu như ngươi là một cái lưới câu, kia ta chính là một con cá. Ta để ngươi câu. Nếu như ngươi là một đoàn tàu lửa, kia ta chính là ngươi vòng hạ đường dây. Ta để ngươi mỗi ngày để ép ta phi tốc lao vụt. Nếu như ngươi là một bát canh thịt dê, kia ta chính là một cái bánh bao không nhân. Ta để ngươi cua. Nếu như ngươi là một người cưới, kia ta chính là một con tuấn mã. Ta để ngươi mỗi ngày cưới. Nếu như ngươi là một người điều khiển, kia ta chính là cái tay lái. Ta để ngươi mỗi ngày sờ. Nếu như ngươi là một thanh bàn chải đánh răng, kia ta chính là một chi kem đánh răng. Dạng này ngươi mỗi ngày đều biết xoa ta một hai lần. Nếu như ngươi là một chỉ chuột, kia ta chính là gạo. Bởi vì chuột yêu gạo, là lâu dài đều không đổi chân lý. Nếu như ngươi là một con trâu già, kia ta chính là xanh nhạt cỏ. Bởi vì có câu nói rất hay, lão ngưu thích ăn cỏ non. Nếu như ngươi là một chi bút máy, kia ta chính là một tờ giấy trắng. Tùy ngươi tại trên người của ta viết linh tinh vẽ linh tinh, ta cũng sẽ không để ý. Bởi vì giấy vốn chính là để bút tô tô vẽ vẽ. Nếu như ngươi là một con chó, kia ta chính là một đà phân. Mặc dù ta nghe rất thúi, nhưng ngươi biết thường xuyên nghĩ đến ta đọc lấy ta. Đặc biệt là ngươi nhìn thấy ta lúc, liền hận không thể ăn một miếng ta. Bởi vì cho không đổi được bốn. Diệp Miểu Miểu tức giận đến nhảy một cái, chỉ vào Lang Hành Thiên Hạ mắng, ta siết cái cổ, ngươi mẹ nó đọc tiếp vai thơ, ta hiện tại liền kéo hát ngươi. Đừng, không muốn kéo hát ta, đây là lời trong lòng của ta, Miểu Miểu, vì ngươi, ta cam nguyện làm một đống phân nha. Lan ngươi sao? Ta lập tức lăn, cút ngay. Lang Hành Thiên Hạ ngay tại lăn một vòng, tiềm hành biến mất. A a a a, mẹ nó, buồn nôn chết tỉ. Lang Hành Thiên Hạ sau khi đi, Diệp Miểu Miểu nổi trận lôi đình, ngay cả Sở Lãm đều không muốn bắt, chạy đến một cái tờ lỡ nhiều khu vực, loạn giết chém lung tung. Đều là Trung Quốc, làm gì đánh ta? Ta đoạt ngươi quái sao? Ngươi mẹ nó chó dại nha. Ta không chọc giận ngươi, ngươi làm gì giết ta nha? Cỏ. Giết lung tung một trận, Diệp Miểu Miểu nên ngang rời đi. Dương Phong nhà. Hoàng Tiểu Phi nằm nghiêng trên ghế salon, hai cái đùi không ở run run, Dương Phong ngồi đối diện hắn, sắc mặt tâm trầm. Ta nói Phong ca, ngươi có điểm không đúng à, làm sao gần nhất mấy ngày nay ta đều không nhìn thấy chị dâu ta rồi? Ngươi đem chị dâu ta làm đi đâu rồi? Nàng có việc, ra khỏi nhà, đi công tác. Sợ ngươi là ẩn nấp rồi đi. Hoàng Tiểu Phi xoay người ngồi dậy. Dương Phong dùng sức vỗ bàn một cái, "Hoàng Tiểu Phi, ta để ngươi ở chỗ này ở, đã là lớn nhất dễ dàng tha thứ, ngươi không muốn được voi đòi tiền, nếu không không để ý mặt mũi, đối với người nào đều không tốt." "Hảo hảo tốt, ta sợ ngươi, được rồi, ai. Nhưng ta nghẹn khó chịu làm sao bây giờ? Nếu không dạng này, Phong ca, ngươi giúp ta năm tới." "Nói bậy, đây là nhà của ta, ta cho ngươi tìm tiểu thư, chuyến đi ta cái này chủ tịch còn thế nào làm? Vậy ngươi cho ta ít tiền, ta ra ngoài tìm được rồi." Dương Phong trên mặt âm tình không ngừng, suy tư hồi lâu, mới ném cho Hoàng Tiểu Phi một số tiền. "Tốt Phong ca, cảm ơn." Hoàng Tiểu Phi vui vẻ, nắm lên tiền liền đi ra ngoài, đi tới cửa lúc, quay đầu lại hướng Dương Phong chớp mắt, "Phong ca, nói thật, tẩu tử dáng người thật rất tán, nếu có thể ngủ một đêm." Không chờ hắn nói xong, Dương Phong nắm lên cái gạt tàn thuốc đập tới. Chương 567, lúc nên xuất thủ muốn xuất thủ. Giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu quá trình công bố. Chia làm hai cái giai đoạn, trong nước tuyển chọn thi đấu, thế giới đấu đối kháng, Trung Hoa bên trong tuyển chọn thi đấu danh ngạch vì 3 nhánh chiến đội, mà cá nhân thi đấu danh ngạch, hạn mức cao nhất vì 2 người. Thế giới giải thi đấu một mực đem chiến đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu khác nhau mở, trong đó chiến đội thi đấu là lấy đánh điểm tích lũy tình thế, tranh đấu vô địch thế giới, mà cá nhân thi đấu thì lại lấy thắng bại luận thua doanh. Tại cá nhân thi đấu bên trong, không có thực lực siêu cường, căn bản không có khả năng đăng tràng thế giới sân khấu, cho nên cho tới nay, thế giới giải thi đấu cá nhân thi đấu lực hấp dẫn từ đầu đến cuối so chiến đội thi đấu muốn lửa nóng được nhiều. Trong nước tuyển chọn thi đấu, mặc kệ là chiến đội thi đấu vẫn là cá nhân thi đấu, đều không có bất kỳ cái gì hạn chế, mặc kệ là chức nghiệp chiến đội, vẫn là dân gian lực lượng, hết thảy có thể báo danh dự thi, mà khi báo danh sau khi thành công, đến chính thức tranh tài kia một ngày, hệ thống sẽ tự động an bài đối chiến sân bãi cùng đối thủ. Tiêu tổng uống trà sữa, đừng quá mệt mỏi. Lần thứ nhất ngoái nhìn Mặc Thấp ngực quần áo, lộ ra sáng choang, đem một chén bốc hơi nóng trà sữa đặt ở Tiêu Viễn trên mặt bàn. Gần nhất nàng Mặc phát sinh nghiêm trọng biến hóa, càng ngày càng bại lộ, càng ngày càng biết ăn mặc. Tiêu Viễn ừ một tiếng, không có quay đầu, tiếp tục xem xét giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu kỹ càng quá trình. Tiêu tổng, ngài nhìn ta hôm nay quần áo đẹp mắt không? Lần thứ nhất ngoái nhìn hai tay nắm ngực, một mặt vũ mị. Tiêu Viễn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, á một tiếng, lại chuyển qua ánh mắt. Lần thứ nhất ngoái nhìn trên mặt lộ ra thật to thất vọng. Nữ nhân dáng người, tỷ lệ rất trọng yếu, giống ta đi, không lớn không nhỏ, C-cup, kia là tương đương hoàn mỹ, lôi đỉnh đầu, D-cup, quá lớn, nhìn qua khoa trương, mất tự nhiên. Tiêu Viễn ngẩng đầu, lại nhìn nàng một cái. Lần thứ nhất ngoái nhìn hướng hắn nịnh nọt cười một tiếng. Ngươi dạng này xuyên, không cảm thấy xấu hổ? Tiêu Viễn một chỉ trước ngực nàng cái kia đạo trắng trắng sự nghiệp tuyến. Khu khu khu, xấu hổ cái gì, gần nhất trời nóng được nha. Nha. Tiêu Viễn gật đầu, lại nhìn lên màn ảnh máy vi tính. Tiêu tổng, trà sữa không thể thả mát liền không tốt uống, ngài uống lúc còn nóng nha. Được. Vậy ta đi ra ngoài trước. Lần thứ nhất ngoái nhìn che ngực đi ra. Lưu manh hôn đàn nha, tỉ mặc như vậy còn không phải là vì ngươi, đầu gỗ một hối, như thế câu dẫn đều không có phản ứng, ngươi cho rằng ta yêu mặc như vậy nha. Lần thứ nhất ngoái nhìn nội tâm đang gầm thét. Nửa giờ sau, lần thứ nhất ngoái nhìn mặc vào một kiện bảo thủ áo, bất quá nàng hạ thân đổi, đổi một đầu siêu ngắn quần jean, lộ ra một đôi bắp đùi trắng như tuyết. Đương lần thứ nhất ngoái nhìn trở lại phòng huấn luyện, Thu Đao thấy được nàng lần đầu tiên, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên phong đồn, cái này hai đầu tuyết trắng đùi, vừa mảnh vừa dài lại êm dịu, quá mê người. Chân chơi năm nha. Mặc Ngữ cùng Lôi Đình ngồi gần, nhìn thấy lần thứ nhất ngoái nhìn phong tao vốn éo cái mông đi hướng Tiêu Viễn, Mặc Ngữ cười yếu ớt một tiếng, nhắc nhở Lôi Đình, "Đình Đình, phải cố gắng lên nha, nếu không nam nhân của ngươi muốn bị cướp đi." Lôi Đình lập tức khẩn trương, nhìn xem lần thứ nhất ngoái nhìn, trong mắt bắn ra nồng đậm địch ý. Cùng lần thứ nhất ngoái nhìn to gan mặc so sánh, Lôi Đình thực sự quá bảo thủ, nàng mặc quần áo lại rộng rãi lại to béo, căn bản nhìn không ra dáng người, thân trên liền lộ cái cổ, hạ thân đến cổ chân, toàn thân cao thấp, địa phương không nên lộ, một điểm không có lộ. Cái này quần đùi không tệ, đẹp mắt. Tiêu Viễn uống một chén trà sữa, nhìn thoáng qua lần thứ nhất ngoái nhìn chân trắng, cũng không nghĩ nhiều, nói một câu: "Ngươi thích xem, ta mỗi ngày cho ngươi xem." Lần thứ nhất ngoái nhìn mặt mày hớn hở. Lôi Đình trung điệp hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Lần thứ nhất ngoái nhìn hướng về phía nhìn thẳng mắt Thu Đao, vung một chút nắm đấm, giữ dằn nói: "Nhìn cái gì vậy, lại nhìn con mắt cho ngươi móc ra." "Phi, giống như người nào thích nhìn ngươi đồng dạng, ta là nhìn trời lạnh như vậy, ngươi mặc ít như thế, đắc chí, nhìn ngươi cảm mạo không ưa." Tỷ thể chất vừa vặn, đừng nói mặc như thế, coi như không mặc cũng sẽ không cảm mạo. "Không mặc? Ngươi không mặc cái nhìn xem, cho ngươi xem. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ôi ôi ôi, nguyên lai ngươi mặc thành dạng này là cho người nào đó nhìn nha." "Đúng nha, tính sao a? Có vấn đề." Thu Đao xoay người, không nói. Ngồi tại bên cạnh hắn A Lily, một mực trầm mặc. Ngày kế tiếp, phòng huấn luyện phong cảnh đại biến, lần thứ nhất ngoái nhìn vẫn là quần sóc ngắn lộ đùi, mà một mực trầm mặc ít nói A Lily, lần đầu tiên mặc vào một kiện thấp ngực quần áo, ngực của nàng không lớn, ngay cả B cũng chưa tới, nhưng ở cố gắng của nàng dưới, vẫn là ngạnh sinh sinh gạt ra một đạo sự nghiệp tuyến. Mà Lôi Đình đâu, mặc cũng phát sinh biến hóa, địa phương không nên lộ vẫn là đồng dạng không có lộ, bất quá quần áo trở nên bó sát người, bởi vì nàng dáng người bốc lửa, quần áo bó sát người một xuyên, gợi cảm lập tức 8, dẫn lửa muốn chết. Bị lần thứ nhất ngoái nhìn mang lên phong cảnh, coi như không tệ nha. Làm gì đâu? Tiêu Viễn gần nhất 2 ngày này chỉ cần có rảnh rỗi, ngay tại sở làm địa đồ tìm kiếm Diệp Miểu Miểu, hôm nay chính tìm được thời điểm, Tự Mẫu đạo tặc bỗng nhiên phát tới một đầu nói chuyện riêng. Tự Mẫu đạo tặc luôn luôn không thích cùng người khác giao lưu, cho dù là Tiêu Viễn, hắn cũng rất ít chủ động liên hệ, hôm nay có chút kỳ quái. "Không có việc gì, giúp ta một việc." Ngươi nói, "Trong nhà an bài cho ta một trận ra mắt, ngươi có thể hay không theo giúp ta đi?" "A? Cái gì?" Tiêu Viễn giật mình. "Ra mắt, trong nhà của ta an bài cho ta, ta một người không muốn đi, nghĩ tìm người bồi." "Thời gian nào?" "Buổi trưa hôm nay." "Có thể." "Vậy cảm ơn, địa điểm là Hoàng Hậu khách sạn lầu 3." "Tốt, ta đến đúng giờ." Cùng Tự Mẫu đạo tặc thông xong lời nói, Tiêu Viễn run lên nửa ngày, tự mình quen biết hắn nhiều năm, nhưng gia hỏa này luôn luôn thần bí, đến nay cũng không biết hắn tướng mạo. "Ra mắt, tìm người bồi." "Thật đúng là trạch nam a." Tiêu Viễn ở trong game đánh chữ, liên hệ Lôi Đình. "Có thời gian không, giữa trưa cùng ta đi gặp một người bạn?" "Có." Lôi Đình dùng tốc độ nhanh nhất làm ra trả lời. "Vậy thì tốt, một hồi cùng đi." Nhanh đến buổi trưa, Tiêu Viễn cùng Lôi Đình cùng rời đi, khi thấy hai người đi ra Hoàng Triều căn cứ cao ốc, Hoàng Triều chiến đội thành viên đám đó nghĩ cái gì, không hoàn toàn giống nhau. Mất mát nhất là lần thứ nhất ngoái nhìn, nàng hiện tại hối hận muốn chết. "Biết vậy chẳng làm nha, biết sớm như vậy, ta làm gì tác hợp hai người bọn hắn, ai, thật sự là tự mình cho mình hạ hố đâu." "Không được, không thể từ bỏ như vậy, thì đã lớn như vậy, còn chưa từng thua qua đâu." Tiêu Viễn cùng Lôi Đình ngồi ở một chiếc xe taxi. Chúng ta đi chỗ nào? Lôi Đình xuất ra một gương soi mặt nhỏ, hướng trên mặt bổ lấy đạm trang. Hoàng hậu khách sạn. Làm một chút mà đi. Lôi Đình khẩn trương. Gặp bằng hữu a, ta không phải cùng ngươi nói. A a, ngươi thế nào? Không có không có việc gì. Lôi Đình đỏ mặt giống cái quả táo. Nửa giờ sau, hoàng triều khách sạn đến. Chương 568, thực phẩm óc lở. Xuống xe, Lôi Đình cầm cái gương nhỏ, còn tại bộ trang. Tiêu Viễn cười nói, ở căn cứ thời điểm không gặp ngươi hóa qua, làm sao ra liền hóa không ngừng. Lôi Đình trừng mắt liếc hắn một cái, thu hồi cái gương nhỏ. Hoàng hậu khách sạn là vĩ thiểu gia sản nghiệp, để cho tiện chiêu đãi bằng hữu, vì thiếu cho hoàng triều câu lạc bộ thành viên, mỗi người một trường cao cấp khách quý VIP thẻ vàng, mà đối Tiêu Viễn, càng là bị một trường VIP hắc thẻ. Hắc thẻ cùng thẻ vàng khác biệt lớn nhất là, thẻ vàng chỉ là hưởng thụ khách quý phúc lợi, nhưng nên chỗ tiêu tiền, vẫn là phải hoa, chỉ là có thể tiết kiệm một chút, mà hắc thẻ có thể hưởng thụ toàn bộ phục vụ miễn phí phúc lợi. Cao cấp khách quý VIP thẻ vàng, chỉ cần có tiền liền có thể công việc, mà VIP hắc thẻ, mặc kệ có bao nhiêu tiền, đều làm không được, loại này thẻ chỉ là dùng để đưa tặng một chút thân phận đặc thù quý khách. Đi vào khách sạn, đi vào lầu 3 tự mẫu đạo tặc chỉ định gian phòng, tự mẫu đạo tặc đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Tự mẫu đạo tặc tướng mạo rất phổ thông, thuộc về loại kia hướng trong đám người quăng ra, không chút nào thu hút cái loại người này, bình thường tướng mạo, bình thường thân cao, còn có bình thường mặc. Nhìn thấy hắn, nếu như không phải trước đó biết được, cho dù ai cũng không nghĩ ra, hắn liền là Trung Quốc thậm chí trên thế giới, mạnh nhất dân gian đại thần. Ngồi. Tự mẫu đạo tặc hướng Tiêu Viễn nhẹ gật đầu, ra hiệu để bọn hắn ngồi xuống, bất quá con hàng này vẫn ngồi như vậy, căn bản không có đứng lên nhường cho. Ở trong game nói chuyện tối, trong hiện thực cũng không quá biết làm người đâu. Tiêu Viễn cười thầm, bất quá hắn cũng không có chọn cái này để ý, tự mâu đạo tặc liền là tính cách này, chọn hắn làm gì? Ra mắt lúc nào đến? Lập tức đi, ai, phiền. Tự mâu đạo tặc nhìn một chút đồng hồ, Lôi Đình liếc một cái, kém chút cười ra tiếng. Trên cổ tay của hắn đeo một khối mặt kỳ chuột phim hoạt hình biểu, dưới tình huống bình thường, chỉ có trẻ con dưới 10 tuổi mới có thể mang loại này biểu. Ra mắt rất bình thường, có cái gì phiền, bất quá ta chút kỳ quái, ra mắt loại sự tình này, một người làm không được sao? Tìm người bồi làm gì? Không có ý tứ. Tự mẫu đạo tặc lắc đầu, có cái gì ngượng ngùng, mặt ta ra tuyệt không mỏng. Nói thật với ngươi, ta đối ra mắt một chút hứng thú không có, thật sự là cha mẹ ép thật chặt, ta không không đi được, nhưng ta đây, lại sợ ra mắt đối tượng coi trọng ta, nếu là coi trọng ta, về đến nhà, cha mẹ ta để cho ta thành thân, ta không si đi không được nha. Ta hiện thực cũng không có bằng hữu, ngươi xem như một cái duy nhất, cho nên ta liền nghĩ đến ngươi. Tự mẫu đạo tặc nhìn Lôi Đình một chút. Ta không có quá nghe hiểu, ngươi tìm ta là? Một hồi ra mắt tới, ngươi liền nói ngươi là ta, ngươi giả mạo ta ra mắt. A. Tiêu Viễn ngạc nhiên. Sợ cái gì? Cũng không phải thật, đây là bạn gái của ngươi a. Bạn gái đừng suy nghĩ nhiều, liền là thay ta cùng nhau một chút, sau đó cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng. Lôi Đình mặt có chút đỏ, túi đầu không nói. Nàng đều không giải thích, nguyện ý ngầm thừa nhận bạn gái cái thân phận này. Cái này không tốt lắm đâu, đây là ngươi đối tượng hẹn hò, ngươi để cho ta cùng nhau, cái này nếu là truyền đến cha mẹ ngươi nơi đó, ngươi không phải đồng dạng chịu không nổi. Yên tâm, sẽ không, tuyệt sẽ không. Tự mẫu đạo tặc nhìn xem Tiêu Viễn, một mặt bất đắc dĩ, ta chính là không nghĩ tới. Không có nghĩ đến cái gì. Ngươi lớn lên thế mà giống như ta đẹp trai. Phúc. Lôi Đình không nín được, thật cười ra tiếng. Lôi Đình không phải bề ngoài hiệp hội, nàng thích Tiêu Viễn là bởi vì tại thời điểm nàng khó khăn nhất, Tiêu Viễn trợ giúp qua nàng, nhưng Tiêu Viễn bộ dáng cùng Trương Dịch so còn tạm được, liền tự mẫu đạo tặc cái này bình thường tướng mạo, như thế vi von, tuyệt đối qua. Bất quá không quan trọng, bạn gái của ngươi tới vừa vặn, ha ha ha ha, đến lúc đó các ngươi phối hợp, diễn một tuần kịch, ta việc này chuẩn hoàng. Diễn cái gì hí? Ngay trước ta đối tượng hẹn hò trước mặt, hai người hôn mấy cái. Không. Lôi Đình mặt đỏ bừng, chữ không thoát ra. Có cái gì thẹn thùng? Nam nữ bằng hữu không đều là hôn tới hôn lui sao? Người cô bạn gái này, da mặt quá mỏng. Người muốn hôn, các ngươi hôn, dù sao ta không hôn. Chúng ta hôn. Có thể nha. Tự mẫu đạo tặc nhãn tình sáng lên. Chúng ta hôn, cũng được, cứ như vậy, nàng liền sẽ cho là chúng ta là gay. Ha ha ha ha, ý kiến hay. Tiêu Viễn đầu dao như đánh trống trầu, ngươi thích hôn, tìm người khác đi. Được rồi, cũng là hai người các ngươi tới đi, ta đã lớn như vậy không có cầu qua người khác, lần này coi như ta cầu các ngươi. Tiêu Viễn không hiểu, cùng nhau cái hôn mà thôi, lại nói tiếp, tuổi của ngươi cũng không nhỏ, có gì có thể kháng cự. Chính là, Lôi Đình đồng ý. Ta một người qua đã quen, ta liền muốn một người sống quãng đời còn lại, không muốn trở thành nhà. Nhưng chúng ta nhà chỉ một mình ta, thế hệ trước nối dõi tông đường quan niệm quá nặng, ai? Tiêu Viễn cùng Lôi Đình đối mặt, đồng thời lắc đầu. Đến rồi. Tự mẫu đạo tặc điện thoại di động vang lên, chỉ thấy hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Để điện thoại di động xuống, đống nhiên đứng lên, chạy ra ngoài. Ngươi làm gì? Nàng tới, ta đi ra ngoài trước, ngươi tới đối phó nàng. Ai? Tự mẫu đạo tặc chạy, điện thoại lưu tại trên mặt bàn. Tiêu Viễn cùng Lôi Đình đối mặt, đều bất đắc dĩ. Chính là chỗ này sao? Làm sao tuyển như thế một cái keo kiệt phòng? Một người mặc vừa vặn, nhìn qua rất có khí chất nữ hải từ bên ngoài đi vào. Dùng bốn chữ có thể hình dung cô gái này, chức nghiệp hot girl. Ngươi là Lý Phạm. Tôn Tiếu hơi cau mày nhìn xem Tiêu Viễn, Lý Phạm liền là tự mẫu đạo tặc tên thật. Tiêu Viễn kiên trì nhẹ gật đầu. Tôn Tiếu đi tới, nhìn xem Lôi Đình, ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét, không có cách, Lôi Đình tướng mạo, tư thái, dáng người, thực sự quá chiêu cùng giới cửu hận. Nàng là, ta là muội muội của hắn, ta gọi Lý Đình. Không đợi Tiêu Viễn mở miệng, Lôi Đình cướp lời nói. Tiêu Viễn trợn trắng mắt, muốn xong, cái này không theo sáo lộ ra bài nhà. Ngươi còn có một người muội muội, ta còn tưởng rằng nhà các ngươi liền ngươi một cái đâu. Tôn Tiếu cười hướng Tiêu Viễn vươn tay. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tôn Tiếu, trước mắt tại Lý Thị tập đoàn, đảm nhiệm phó tổng giám đốc trợ lý. Tiêu Viễn cùng Tôn Tiếu bắt tay, chào ngươi, tình huống của ta, ngươi hẳn là đều biết đi. Biết, không nghề nghiệp trạch nam một cái, cha mẹ đều là người thành thật, tại một chỗ trung học dạy học. Tiêu Viễn cười nói, ngươi biết rất kỹ càng a. Tôn Tiếu cười ngồi xuống, ra mắt cũng không phải trò đùa, ta đương nhiên muốn điều tra rõ ràng mới được. Tiền lương của ta là 20 vạn, tính cả cuối năm thưởng, không sai biệt lắm có thể tới 30 vạn, cho nên về sau, hai người chúng ta sinh hoạt cũng không thành vấn đề. Sinh hoạt? Đúng a, thế nào? Ý của ngươi là, ngươi coi trọng ta rồi? Đúng a, thế nào? Tôn Tiếu niết lên chân bắt chéo, một bộ nữ cường nhân thái độ, ta không chê ngươi có hay không công việc, dù sao ta tiền kiếm được đủ xài, nhưng mà, ta có mấy món sự tình, nhất định phải nói rõ với ngươi một chút, ngươi đây, nhất định phải tuân thủ. A. Tôn Tiếu từ chế nổ bao đeo vai bên trong lấy ra một phần hợp đồng, đưa cho Tiêu Viễn. Hai người chúng ta sau khi kết hôn, không ở chung, khác biệt giường, ngươi qua ngươi, ta qua ta, chỉ là đi một cái tình thế. Ta một năm cho ngươi tiền sinh hoạt 3 vạn, nếu như bất quá ngươi có thể cùng ta mướn. Tốt, chỉ những thứ này, ký đi. Tôn Tiếu nói, mày nhắc lại, nôn ra một trận. Tôn tiểu thư ngươi đây là? Không có việc gì, ta đi phòng rửa tay. Tôn Tiếu chạy hướng toilet, nôn mửa thanh âm truyền đến. Tôn Tiếu điện thoại di động vang lên, trong phòng vệ sinh, nàng tiếp thông điện thoại, lại thanh âm cực thấp nói. Xong ngay đây, ngươi yên tâm đi. Hải tử ta sẽ không đánh rơi. Tiêu Viễn cùng Lôi Đình, đồng thời mắt trợn tròn. Chương 569, ta nuôi giữa ngươi nha. Hải tử ta sẽ không bỏ. Đây là tới ra mắt sao? Đây là tới tìm hiệp sĩ đổ vỏ a. Tôn Tiếu che miệng từ toilet bên trong đi ra, sắc mặt nàng như thường, đại khái nàng là coi là Tiêu Viễn cùng Lôi Đình không có nghe được nàng nói chuyện nội dung. Tôn Tiếu ngồi tại Tiêu Viễn đối diện, hợp đồng ký tên đi, ký xong chúng ta liền đi linh chứng. Tôn tiểu thư, ta nghĩ ngài là hiểu lầm, cùng ngài ra mắt đối tượng đâu, kỳ thật không phải ta. Đều lúc này, lại diễn tiếp kết thúc như thế nào? Tiêu Viễn quyết định thẳng thắn. Tôn Tiếu cẩn thận nghe xong, sắc mặt một chút chưa biến, không hổ là chức nghiệp võ lở, cao quản người bên cạnh, xử lý không sợ hai bản lĩnh, quá cường đại. Không quan trọng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi có thể cùng ta kết hôn là được. Nói thật ra, có lẽ ngươi so đảo tẩu cái kia càng tốt hơn. Ta không phải lừa đảo, ta cũng không cần thiết lừa ngươi, vậy dạng này, ta tại trên hợp đồng thêm một đầu, chúng ta lĩnh chứng về sau, ta sẽ lập tức thanh toán ngươi 3 vạn nguyên, như thế nào? Tiêu Viễn cười nói, bao nuôi phí. Đúng tôn trọng nhau phí. Tôn tiểu thư, kết hôn là cả đời đại sự, tôn trọng nhau loại sự tình này, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Không có cái gì không thích hợp, ta xuất tiền, ra khỏi phòng, việc ngươi cần, chỉ là phối hợp, ngươi đi làm không phải cũng là vì tiền sao? Chỉ cần ngươi cùng ta lĩnh chứng, ta hiện tại liền có thể cho ngươi tiền. Tôn Tiếu dùng tay chải sửa lại một chút tóc dài, một mặt tự tin, nàng tựa hồ cảm thấy, nàng mở ra điều kiện, Tiêu Viễn căn bản không thể lại cự tuyệt đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, ngươi ra hết thảy, thế nhưng là, ngươi cũng đã biết, đối bất kỳ người đàn ông nào mà nói, cho dù là một trận cưới giả, cũng sẽ đối người trong cuộc thương tổn nghiêm trọng, huống chi còn không chỉ chính mình, cha mẹ phương diện, lao nhân ra nhóm nhưng không hiểu cái gì là tôn trọng nhau, bọn hắn nghĩ khả năng chỉ là sớm một chút cháu trai ấm. Điểm này, ngươi ngược lại là có thể làm được, nhưng là, huyết thống loại sự tình này, tổn thương càng lớn a. Tôn Tiếu sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ầm. Liên tại bầu không khí trở nên có chút lúng túng thời điểm, cửa phòng bị người đạp ra. Lý gia đại thiếu Lý Thiên Dương đạp cửa vào. Tôn Tiếu nhìn thấy Lý Thiên Dương, sắc mặt lập tức đại biến. Xinh đẹp, nói thế nào? Lý Thiên Dương ngồi ở Tôn Tiếu bên người. Ngay tại đàm, bọn hắn biết ta mang thai sự tình. Lý Thiên Dương ồ một tiếng, nhìn một chút Tiêu Viễn, lại nhìn một chút Lôi Đình, thân thể chấn động, trực câu câu nhìn chằm chằm Lôi Đình, ánh mắt không rời ra. Tiêu Viễn giơ ra một cái tay, ngăn trở Lôi Đình, lúc này mới khiến cho Lý Thiên Dương lưu luyến không rời lấy lại tinh thần. Tôn Tiếu là mỹ nữ, nhưng muốn cùng ai so, nếu như cùng Lôi Đình so, nàng nhưng kém xa, bất luận là khí chất vẫn là tướng mạo, tất cả kém xa. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Thiên Dương, là Lý Thị tập đoàn tương lai người thừa kế, Tôn Tiếu là thư ký của ta. Lý Thiên Dương giới thiệu tự mình lúc, một mực tại nhìn Lôi Đình, làm sao Lôi Đình căn bản không nhìn hắn, một mặt thờ ơ dáng vẻ. Lý Thiên Dương có chút thất vọng, phải biết, mỗi lần hắn giới thiệu tự mình, cơ hồ đều sẽ khiến kinh ngạc, nhưng Lôi Đình biểu hiện hoàn toàn không quan trọng. Giả bộ à, hừ. Trên thế giới này, không có một cái nào nữ nhân không ái tài, ngươi liền đợi đến nhìn thủ đoạn của ta. Tôn Tiếu sự tình, rất phức tạp, ai, nàng yêu một cái không nên yêu nam nhân, hiện tại nàng bụng lớn, trong nhà không dối gạt được, mới nghĩ đến lấy chồng giải quyết sự tình. Đối với chuyện này, ta mặc dù biết nàng làm không đúng, nhưng ta rất đồng tình nàng, cũng rất muốn trợ giúp nàng. Tôn Tiếu kinh ngạc nhìn xem Lý Thiên Dương. Tiêu Viễn cũng ha ha lên. Chỉ cần không phải đồ đần, ai nhìn không ra Tôn Tiếu là Lý Thiên Dương nữ nhân. Lý Thiên Dương lúc này nói lời như vậy, đơn giản là muốn phủi sạch quan hệ thôi. Hắn xông tới lúc, tuyệt đối không phải muốn nói những lời này, hắn là nhìn thấy Lôi Đình về sau mới nhắc tới chút nói xong. Lý Thiên Dương búng tay một cái, gọi tới phục vụ viên, tay lấy ra VIP thẻ kim cương nói, đem các ngươi cửa hàng tốt nhất quý nhất đồ an toàn làm một lần, lên đi. Lý Thiên Dương cười nói, tiệm này là bằng hữu ta nhà, các ngươi ăn hết mình, ta đến tính tiền. Hắn nhìn Lôi Đình, Lôi Đình còn là một bộ không có quan hệ gì với ta dáng vẻ. Ngực lớn muốn, còn quần áo, hảo hảo, liền để ngươi xem một chút bản thiếu gia năng lực. Lý Thiên Dương gọi lại phục vụ viên, ngươi giúp ta tính toán muốn bao nhiêu tiền? Hết thảy 304,000 lẻ 800. Lại mở 2 bình 80 năm là phít. Lý Thiên Dương nói xong, Dương Dương đắc ý nhìn về phía Lôi Đình. Lôi Đình không phải một mặt không có quan hệ gì với ta dáng vẻ. Lý Thiên Dương sắc mặt nhìn không tốt. Tôn Tiếu sắc mặt khó coi hơn. Nếu như không phải Lý Thiên Dương đem nàng làm lớn bụng, nàng như thế nào lại vội vã tìm hiệp sĩ đổ vỏ? Hiện tại được chứ, lúc đầu Lý Thiên Dương là vì nàng ra mặt tới, kết quả nhìn thấy Lôi Đình, cái gì ra mặt, đã sớm quên, hắn hiện tại một lòng chỉ muốn tán tỉnh Lôi Đình. Chúng ta Lý thị gia tộc sản nghiệp trải rộng toàn cầu, gia tộc tổng tư sản đạt đến 50 tỷ, mà lại cái này quy mô một mực tại tiếp tục buộc phát thức tăng trưởng, chiếu tốc độ như vậy, không tới 3 năm, liền có thể đi vào thế giới 100 mạnh. Lôi Đình bỗng nhiên mở miệng nói, Vương thị gia tộc là thế giới 100 mạnh a? Lý Thiên Dương khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, Vương thị gia tộc là thế giới 100 mạnh, trước mắt xếp tại 26 vị. Vậy dạng này nhìn, Vương thị gia tộc so với các ngươi Lý thị gia tộc còn mạnh hơn nhiều, đúng không? Xếp hạng không thể nói rằng vấn đề gì, Vương thị gia tộc và Lý thị gia tộc, khác biệt không lớn. Không lớn cũng là có chênh lệch a. Trong mắt của ta, Vương thị gia tộc người thừa kế, mặc kệ từ cái nào phương diện giảng, đều so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều đâu. Lôi Đình nói, để Lý Thiên Dương có chút ngoài ý muốn. Hoàn toàn chính xác mạnh quá nhiều. Tiêu Viễn tiếp lời nhẹ gật đầu. Lý công tử, Tô tiểu thư bụng cùng ngươi có quan hệ a? Ngươi như vậy vội vã đạp cửa tiến đến, là muốn giúp nàng ra mặt ta? Nhìn thấy ta, nhân tình, cảm thấy ta nhân tình lớn lên thật tốt, thế là liền động tâm, muốn tán tỉnh nàng, là như thế này a? Tiêu Viễn vừa nói, một bên ôm Lôi Đình, hắn hành động này cùng xưng hô, để Lôi Đình trở tay không kịp, bất quá Lôi Đình mặc dù thẹn thùng, nhưng là cũng không có dễ rủa thoát khỏi, mặc cho hắn ôm. Nhân tình. Lý Thiên Dương sắc mặt đột biến. Các ngươi không phải huynh muội, là nam nữ bằng hữu. Đúng a? Trả lời hắn là Lôi Đình. Ha ha, người nghèo nam nữ bằng hữu, có chân ái sao? Chân ái tại tiền tài trước mặt, căn bản chịu không được khảo nghiệm. Lý Thiên Dương cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại, chỉ chốc lát công phu, hai tên hộ vệ áo đen mang theo cặp da đi đến, đem cặp da để lên bàn, mở ra, bên trong toàn bộ là tiền mặt. Nữ nhân, đây là 3000 vạn, ngươi bây giờ rời đi hắn, tiền này sẽ là của ngươi. Thấy cảnh này, Tôn Tiếu sắc mặt trắng bệch, từng có lúc, nàng cũng trải qua cùng loại sự kiện, chỉ là tiền số lượng thiếu một chút mà thôi. Lôi Đình sắc mặt, nửa phần biến hóa đều không có. Làm sao? Còn không tin? Nói ra thẻ ngân hàng của ngươi hảo, ta hiện tại có thể đánh 3000 vạn đến tài khoản của ngươi, ngươi thu được tiền về sau, liền sẽ tin tưởng. Trên thế giới này, còn không có ta không qua được nữ nhân. Lý Thiên Dương ngóc đầu lên, một mặt tự tin. Muốn nói tiền, thân thể của ta giá giống như cũng có vài tỷ đi. Đúng đây này. Muốn nói phát triển, về sau chúng ta khẳng định biết có càng nhiều tiền a. Đúng đây này. Nhưng mà, về sau sự tình thật khó mà nói, vậy ta muốn là lúc sau không có tiền đâu. Ta nuôi giữa ngươi nha. Tiêu Viễn cùng Lôi Đình một hỏi một đáp, thấy choáng Lý Thiên Dương cùng Tô Tiếu. Thức ăn đã bưng lên, Tiêu Viễn lấy ra hắc thẻ, đưa cho phục vụ viên, xong Lý Thiên Dương nói, hôm nay ta mời khách, đừng khách khí. Nhìn thấy hắc thẻ, Lý Thiên Dương sắc mặt khó coi muốn chết. Chương 570, nguyên lai nàng liền là Lôi Đình. Ta Lý Thiên Dương đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu bị người khác mời khách, ha ha, mà lại dùng vẫn là hắc thẻ, cười chết ta rồi. Lý Thiên Dương cười to, một chỉ tấm kia hắc thẻ nói, ngươi biết đây là vật gì sao? Lý Thiên Dương không thiếu tiền, mấy chục vạn mấy trăm vạn với hắn mà nói, không có gì khác nhau, nhưng hắc thẻ khác biệt, đây không phải có tiền hay không vấn đề, mà là vấn đề mặt mũi. Muốn nói đối hắc thẻ hiểu rõ, Lý Thiên Dương so Tiêu Viễn còn muốn kỹ càng, Vương thị tập đoàn phát hành hắc thẻ, hết thẻ chỉ có 20 tấm, tặng cho người, không phú thì quý, Lý Thiên Dương phụ thân có một trường, bất quá đó cùng Lý Thiên Dương không quan hệ, bởi vì loại này hắc thẻ, giá trị thực sự cũng không phải là thẻ, mà là người sử dụng. Mỗi một tấm thẻ đều có được độc nhất vô nhị thân phận đánh dấu, giống Tiêu Viễn trương này hắc thẻ, chỉ có hắn sử dụng mới có thể có hiệu lực, đổi riêng lẻ vài người, hắc thẻ cũng không phải là hắc thẻ. Hắc thẻ, có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề, ngươi là ai, thế mà cũng có thể có được Vương thị tập đoàn phát hành chỉ có 20 tấm hắc thẻ. Như loại này thẻ, chúng ta Lý thị tập đoàn, chỉ có phụ thân ta một người có được, liền ngay cả ta, cũng muốn đợi ngày sau kế thừa tập đoàn, mới có thể tư cách bị Vương thị đưa tặng tấm thẻ này. Ngươi là ai? Ngươi cũng xứng dùng hắc thẻ. Lý Thiên Dương xông Lôi Đình cười, tiểu thư, người này là lừa đảo, vì tương lai của ngươi suy nghĩ, ta khuyên ngươi vẫn là cách hắn xa một chút cho thỏa đáng. Phục vụ viên cầm lấy hắc thẻ, tiến hành quét hình nghiệm chứng. Không cần nghiệm, không thể nào là thật, phiền phức liên lạc một chút bảo an, đem cái này dùng giả hắc thẻ lừa đảo bắt lại. Mặt khác, vị tiểu thư xinh đẹp này cùng việc này không quan hệ, không muốn đối nàng làm khó dễ. Lý Thiên Dương một mặt đắc ý. Phục vụ viên nghiệm chứng hoàn tất, nói, Lý tiên sinh, vị tiên sinh này hắc thẻ là thật, cho nên. Thật. Lý Thiên Dương từ trên chỗ ngồi nhảy lên, cả kinh đều kêu lên tiếng. Hắc thẻ, đó cũng không phải là người bình thường có thể có được đồ vật, muốn có được hắc thẻ, nhất định phải là bị Vương thị tập đoàn cực kỳ trọng thị người mới có tư cách có được. Vương thị tập đoàn quý khách, Lý Thiên Dương không có không quen biết, thế nhưng là hắn tìm khắp não hải ký ức, cũng không tìm được Tiêu Viễn người như vậy. Người xác định? Xác định. Hắn tên gọi là gì? Tiêu Viễn. Tiêu Viễn? Lý Thiên Dương ngơ ngác một chút, hắn mặc dù không chơi đùa, nhưng đối Tiêu Viễn cái tên này vẫn còn có chút quen hay. Chơi game rất lợi hại cái kia. Hắc, trách không được, Vương Vi tiểu tử kia siêu mê trò chơi, hắn đưa ngươi hắc thẻ, cũng liền không kỳ quái. Lý Thiên Dương thoải mái, lấy điện thoại di động ra chơi đùa, nghiền ngẫm hướng về phía Tiêu Viễn cười, nhưng mà, Tiêu tiên sinh, ngài khả năng không biết, trước mắt Vương thị tập đoàn đương ra làm chủ, không phải Vương Vĩ, mà là một cái khác. Đem Vương thị tập đoàn quý giá như vậy hắc thẻ tùy ý đưa tặng người khác, loại sự tình này, Vương Vĩ hiện tại còn không làm chủ được, cho nên ngươi hôm nay sai nhất đích địa phương chính là, không nên ở trước mặt ta quần áo cái này bước, bởi vì ta tùy thời đều có thể để ngươi khóc ròng ròng. Lý Thiên Dương cười lạnh một tiếng, cho Vương Ngọc gọi điện thoại. Tút tút tút. Điện thoại tít không ngừng, một phút đồng hồ trôi qua, điện thoại tít âm thanh đình chỉ, không người nghe. Lôi Đình nhịn không được, lại che miệng nở nụ cười. Lý Thiên Dương một mặt xấu hổ, hắn vì đả kích Tiêu Viễn, trong lúc nhất thời đều quên, Vương Ngọc đã sớm không tiếp điện thoại của hắn. Hừ, sổ ghi chép dự đoán Ngọc Nhi chính đang họp, các ngươi khoan hãy đi, ta chờ một lát gọi cho nàng, chỉ cần nàng tiếp, ngươi hắc thẻ lập tức hủy bỏ. Tiêu Viễn tìm tới Vương Ngọc dãy số, gọi tới, đưa điện thoại di động ném cho Lý Thiên Dương. Điện thoại chỉ vang lên 3 tiếng, Vương Ngọc liền tiếp thông. Lý Thiên Dương ngẩn ngơ tại chỗ. Nói a, tiếp thông. Khục, Ngọc Nhi a, ta là Thiên Dương, ta tại nhà các ngươi khách sạn, đụng phải một cái dùng hắc thẻ lừa đảo. Khi nhìn đến Tiêu Viễn bấm Vương Ngọc điện thoại về sau, Lý Thiên Dương liền cảm nhận được không ổn, bất quá đến lúc này, nghĩ xuống đài đã không thể nào, chỉ có thể kiên trì nói đi xuống. Liền nghe Vương Ngọc nói, tấm kia hắc thẻ là ta đồng ý cho, thế nào? A, cái này sao có thể, Vương thị hắc thẻ hết thẻ chỉ có 20 tấm, nếu như ngay cả mặt hàng này đều cho, kia đối hắc thẻ cái thân phận này biểu tượng, tuyệt đối là một cái vũ nhục. Tiêu tiên sinh là điện tử thi đấu giới hoàn toàn xứng đáng Trung Hoa đệ nhất nhân, mà lại coi như phóng nhãn thế giới, có thể cùng sánh vai người cũng là ít càng thêm ít, như loại này ưu tú kiệt xuất người, nếu như không xứng có được hắc thẻ, vậy ai vẫn xứng có được? Điện tử thi đấu? Nếu như không phải ngươi nói, ta nghe đều chưa từng nghe qua vật này. Đây chẳng qua là ngươi cô lậu quả văn, Lý Thiên Dương, đừng tưởng rằng ngươi là Lý thị gia tộc người thừa kế, liền coi trời bằng vùng, không sợ nói cho ngươi, trước mắt ngươi người này, ngày sau thành tựu, tuyệt đối là ngươi thúc ngựa cũng không đổi kịp. Lý Thiên Dương giận quá thành cười, ta Lý thị tập đoàn mấy trăm ức chỉ toàn tài sản, hắn chỉ là một cái chơi game, ta thế mà thúc ngựa cũng không đổi kịp. Không đổi kịp. Vương Ngọc cúp điện thoại. Lý Thiên Dương tức giận đến đỏ mặt tiến hai, hung dữ trừng mắt Tiêu Viễn, đột nhiên dậm chân một cái, phất tay áo mà đi. Hắn dưới cơn thịnh nộ, đã đem Tôn Tiếu triệt để quên. Tôn Tiếu yên lặng đứng dậy, yên lặng rời đi. Sự tình xong xuôi sao? Tôn Tiếu vừa đi không đến 5 phút đồng hồ, tự mâu đạo tặc hứng thú bừng bừng chạy vào. Ăn cơm, ăn cơm, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn? Tiêu Viễn một bên ăn, một bên chào hỏi hắn. Chơi đùa không có một cái tốt, mẹ nó. Hoàng hậu khách sạn bên ngoài, Lý Thiên Dương nổi giận đùng đùng đi đến xe thể thao, bởi vì Tiêu Viễn, hắn lại nghĩ tới trước kia bị Diệp Thiên bắt làm một màn. Xinh đẹp như vậy cô nàng, mẹ nó, làm sao ta liền làm không đến đâu? Đúng rồi, đáng chết, ta thế mà ngay cả cái kia ngực lớn cô nàng danh tự cũng không biết đâu, ghê tởm, lần sau đều không có cách nào liên hệ. Lý Thiên Dương càng nghĩ càng giận, đạp cần ga tận cùng, vọt ra ngoài. Tôn Tiếu gọi điện thoại tới, hắn tiếp đều không tiếp, trong lòng hắn chưa từng có cầm Tôn Tiếu coi là chuyện đáng kể. Tôn Tiếu đối với hắn mà nói chỉ là một cái đồ chơi. Vậy mà đồ chơi, kia chơi trắng quăng, không phải rất bình thường. Tít tít tít. Vừa mới cúp máy Tôn Tiếu điện thoại, Lý Thiên Dương điện thoại lại vang lên, bất quá lần này chuông điện thoại di động phát sinh biến hóa. Lý Thiên Dương vội vàng kết nối, cái này tiếng chuông là hắn chuyên môn vì cha hắn thiết trí. Ở đâu? Cha, ta đang đổi hướng công ty trên đường. Nửa giờ đến công ty, học. Tốt, lập tức. Lý Thiên Dương cúp máy điện thoại, tăng nhanh tốc độ. Lý Thiên Dương ai còn không sợ, liền sợ hắn vị này lão bà, nguyên nhân rất đơn giản. Về sau hắn có thể hay không kế thừa Lý thị tập đoàn, tất cả hắn vị này lão ba trên thân đâu. Lý Thiên Dương dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới công ty, dùng một trận chạy chậm đuổi tới phòng họp. Trong phòng họp ngồi đầy người, phụ thân hắn Lý Quốc Phúc ngược lại chắp tay sau lưng đứng ở phía trước. 3. Phòng họp ánh đèn quan bế, toàn trường yên tĩnh, màn hình sáng lên, phía trên xuất hiện thần quốc trò chơi hình tượng. Lý Quốc Phúc nói, cái trò chơi này, ta nghĩ các vị có rất nhiều đều hẳn phải biết ta. Đây là thần quốc trò chơi. Có người nhấc tay. Đúng thế. Rất nổi danh trò chơi. Mắt trước đệ nhất thế giới trò chơi. Lý Quốc Phúc nhẹ gật đầu, nói, các vị đang ngồi đều hẳn là rất rõ ràng, trước mắt tập đoàn chúng ta bị thành lập tới nay nghiêm trọng nhất tài chính nguy hiểm, các phương các mặt đều tại hao tổn, tạo thành loại tình huống này nhân tố có rất nhiều, nhưng cuối cùng, liền là thực thể sản nghiệp, không dễ làm. Bất động sản, ăn uống phương diện, Vương thị tập đoàn một mực là sản nghiệp dẫn đầu, mà tập đoàn chúng ta chủ yếu sản nghiệp, vừa vặn cùng bọn hắn giống nhau, từ khi Vương Ngọc tiếp quản Vương thị, phát triển bước chân có thể nói hùng hổ dọa người, chúng ta hao tổn, đương nhiên, chúng ta tranh bất quá bọn hắn. Tiếp tục nữa chỉ sẽ chết, cho nên ta quyết định chính thức tiến quân điện tử sản nghiệp. Hoa. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trên màn hình bắt đầu chớp động thần quốc trò chơi hình tượng, trong đó xen kẽ lấy đại lượng tờ lễ quyết đấu, phó bản, đánh quái, chờ một chút ống kính. Tập đoàn phó tổng giám đốc nhấc tay phát biểu, "Lý tổng, ý của ngài biết là chúng ta muốn thành lập câu lạc bộ sao?" Lý Quốc Phúc lắc đầu. Lý Thiên Dương nói, "Chẳng lẽ là gọi chúng ta toàn bộ đi chơi thần quốc, cày tiền kiếm tiền?" Ha ha ha ha ha. Toàn trường cười to. Lý Quốc Phúc cao mày nhìn xem Lý Thiên Dương, bất mãn của hắn đều viết lên mặt. Lý thị tập đoàn là mấy trăm ức xí nghiệp lớn, làm sao có thể đi làm cày tiền kiếm tiền loại này mua bán? Chúng ta không thành lập câu lạc bộ, cũng sẽ không đi cày tiền, thậm chí chúng ta cũng sẽ không đi cùng cái khác công hội, gia tộc, câu lạc bộ, chiến đội đi tranh cái gì, chúng ta Lý thị tập đoàn không làm những vật kia. Chúng ta muốn làm là thương nghiệp. Lý Quốc Phúc trên mặt lộ ra bá đạo chi sắc, vung tay lên, chúng ta muốn lũng đoạn thần quốc trong trò chơi toàn bộ mạch máu kinh tế. Công hội phương diện, có 3 đại công hội, thành danh đã lâu, cho nên chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Trên màn hình, lóe ra 3 đại công hội lịch sử cùng hiện tại quy mô. Câu lạc bộ phương diện, Chúng Tinh, Tứ Hải, Hoàng Triều đã dễ sâu đế cố, cao thủ nhiều như mây, liền coi như chúng ta muốn làm, cũng phải bỏ ra cực nặng giá tiền, mà kết quả lại là ích lợi quá mức bé nhỏ. Trên màn hình, tuần tự xuất hiện Chúng Tinh, Tứ Hải, Hoàng Triều chờ câu lạc bộ thành viên ống kính. Chờ một chút. Ngay tại Lý Quốc Phúc nói lúc cao hứng, Lý Thiên Dương đột nhiên đứng lên hét to một tiếng. Toàn trường ánh mắt đều nhìn chăm chú ở trên người hắn. Lý Quốc Phúc một mặt không vui, hắn nói chuyện thời điểm, phiền nhất bị người khác đánh gãy. Phiền phức về phóng nhất hạ, tựa như là Hoàng Triều câu lạc bộ, đúng, liền là cái này, ngừng. Lý Thiên Dương đột nhiên hô ngừng, hình tượng như ngừng lại Hoàng Triều câu lạc bộ thành viên trên thân, Tiêu Viễn cùng Lôi Đình khuôn mặt, có thể thấy rõ ràng. Lý Thiên Dương một chỉ Lôi Đình, nữ nhân này là ai? Lôi Đình, điện tử thi đấu giới đệ nhất mỹ nữ. Đúng, nàng gọi Lôi Đình, ta mặc dù không chơi đùa, nhưng nàng giống như rất nổi danh. Lớn lên thật xinh đẹp nha. Thảo, nguyên lai nàng liền là Lôi Đình nha. Lý Thiên Dương tức giận đến mắng một tiếng. Hắn trước kia giúp đỡ Lý Xuyên tổ chức Lôi Đình chén, liền là bị Lý Xuyên hung hăng thổi phồng Lôi Đình là tuyệt thế mỹ nữ trô dụ hoặc, đáng tiếc lần kia hắn tốn không ít tiền, kết quả đây, ngay cả Lôi Đình hình dáng đều không có gặp. Lúc đầu đâu, hắn cũng không có đem loại sự tình này để ở trong lòng, Lý Thiên Dương tán gái chưa hề liền bất kể chi phí, giống loại thủ đoạn này tán gái, với hắn mà nói, là chuyện thường ngày. Ngay tại Lý Thiên Dương một mặt ảo não thời điểm, Lý Quốc Phúc trùng điệp hừ một tiếng, hỏi hắn, ngươi nói xong rồi? Lý Thiên Dương vội vàng ngồi xuống. Hừ. Lý Quốc Phúc lại hừ một tiếng, doa đến Lý Thiên Dương tâm đều đi theo run lên một cái. Hắn quá quen thuộc lão ba tính tình, hai tiếng hừ, nói rõ trong lòng của hắn cực độ khó chịu. Chúng ta muốn tiến quân thần quốc trò chơi, điều khiển bên trong kinh tế, các ngươi không nên coi thường trò chơi này bên trong kinh tế, nếu như chúng ta Lý thị tập đoàn có thể điều khiển trong đó 10% kinh tế, tập đoàn lãi hàng năm lượt, ít nhất cũng tại 100 tỷ trở lên. Hoa. Lý Quốc Phúc lại gây nên toàn trường kinh ngạc. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, cho nên ta quyết định, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta Lý thị liền chính thức tiến quân thần quốc. Đồng ý. Lý Thiên Dương lớn tiếng kêu, giơ hai tay lên thật cao. Lý Thiên Dương đương nhiên đồng ý, chỉ cần Lý thị tập đoàn vào ở thần quốc, kia giải quyết Tiêu Viễn, thu phục ngực lớn cô nàng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chương 571, Thâm Niên Tở Lễ thiện ý nhắc nhở. Hoàng Triều công hội căn cứ, thuận lợi tăng lên tới cấp 3. Bạch Hoa Vĩ Thiểu nện tiền hành động vẫn còn tiếp tục, đối người khác mà nói, tạo chiến xa khó khăn nhất là tiền, mà đối Bạch Hoa Vĩ Thiểu tới nói, thật là thời gian. Hắn là có tiền, thiếu chỉ là thời gian. Bất quá chỉ cần tiền sung túc, hết thảy cũng có thể. Trải qua nửa tháng tạo, Hoàng Triều công hội rốt cục có được chiếc thứ 2 xe tím, hơn nữa còn là 5 sao xe tím, thuộc tính cao không hợp thói thường. 5 sao xe tím tạo sau khi ra ngoài, Bạch Hoa Vĩ Thiểu một người mở ra xe tím, hoành hành tại tài nguyên địa đồ, không ai có thể ngăn cản. Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, dù là đối mặt mười mấy chiếc chiến xa vây công, 5 sao xe tím cũng là thành thạo điêu luyện, nhẹ nhõm ứng phó. 5 sao xe tím tại hiện giai đoạn, tương đương với vô địch. Bạch Hoa Vĩ Thiểu đập bao nhiêu tiền, chỉ có hắn tự mình biết. Bất quá hắn tỷ tỷ Vương Ngọc hiển nhiên đối với cái này có phần có ý kiến, cho Tiêu Viễn đều đánh qua 2 lần điện thoại, gọi Tiêu Viễn thuyết phục đệ đệ thu kiểm điểm. Tiêu Viễn cũng không để cho Vương Ngọc quá khó xử, 2 chiếc xe tím tạo sau khi ra ngoài, Hoàng Triều công hội liền triệt để vào ở Thất Thải Thủy Tinh khu mỏ quặng, mà mỗi ngày thu nhập toàn bộ giao cho Bạch Hoa Vĩ Thiểu. Thất Thải Thủy Tinh mỏ lợi nhuận kinh người, giống Bạch Hoa Vĩ Thiểu loại này dữ dội nện tiền phương thức, thế mà không cần đến nửa tháng, liền thu hồi một nửa chi phí. Vương Ngọc biết được việc này về sau, kinh ngạc dị thường, nàng trước kia quan điểm vẫn luôn là chơi đùa liền là bồi thường tiền hoạt động, cho tới bây giờ nàng mới biết được, trò chơi thứ này lợi nhuận vô cùng lớn. Khoảng cách giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu chính thức mở ra ngày càng gần, thế giới các quốc gia, các đại công hội, các đại chiến đội không tiếc vốn gốc tăng lên thực lực của mình, mà hiện tượng này trực tiếp tạo thành trò chơi giá hàng tăng vọt. Kỳ quái, huyết tinh thạch giá trị một ngày lật ra nhiều gấp 3, trước kia một khối 1 mai kim tệ tùy thời có thể lấy mua được, hiện tại 3 mai kim tệ cũng mua không được. Dược thảo cũng giống như vậy nha, giá cả toàn tăng, tốt mẹ nó biến thái. Thuộc gia cũng giống vậy, tăng quá bất hợp lý. Muốn nói không hợp thói thường, Minh Văn quyển trục tăng mới gọi không hợp thói thường đâu, thể, lực, trí, 3 loại quyển trục, tăng gấp 10, trời ạ, gấp 10 nha. Luyện kim sư phát tài, hiện tại điểm kim một lần giá tiền là trước kia gấp 5 lần nhiều. Sinh hoạt chức nghiệp đều tốt lên, khổ nhất ép liền là chúng ta những này người chơi bình thường, cái gì đều trướng, gia tử bây giờ thấy hi hữu quái cũng không dám đi lên đánh, dược phẩm tiêu hao không nổi nha. Meo, chúng ta, người chơi bình thường quá khổ bê. cái gì cũng đừng nói nữa, trận đấu này tranh thủ thời gian sắp tới rồi, nếu không đỡ không nổi. Trong trò chơi các nơi trên thế giới, các người chơi nhao nhao phát ra bực tức, giá hàng tăng quá bất hợp lý, có chút để bọn hắn không chịu nhận có thể. Làm sao tăng nhiều như vậy? Tiêu Viễn xem xét vật liệu giá cả, cũng có chút ngoài ý muốn. Mỗi lần có hoạt động, thi đấu sự tình, giá hàng dâng lên rất bình thường, nhưng giống như thế không hợp thói thường chứng pháp, thật đúng là lần đầu tiên. Quá bất hợp lý, hiện tại mua một bình hiệu quả nhanh sinh mệnh khôi phục dược tệ tiền, trước kia có thể mua 10 bình. Lại là cái nào tập đoàn tiến đến rồi? Tiêu Viễn sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Nếu như nói 20 mấy năm trước, trò chơi là sản nghiệp, khả năng rất nhiều người biết cười đến rụng răng, nhưng bây giờ, không có người biết hoài nghi trò chơi là sản nghiệp chuyện như vậy. Từ trò chơi sinh ra sản nghiệp, bây giờ đã tạo thành hoàn chỉnh quy mô, mà lại lợi nhuận khá là khổng lồ, làm trực tiếp, như nhất đại chủ truyền bá, năm thu nhập đã sớm phá ức, làm trò chơi xung quanh, năm thu nhập đồng dạng phá ức, còn có truyền hình truyền thông các loại, không có chỗ nào mà không phải là lợi nhuận phong phú. Đại tập đoàn điều khiển trò chơi kinh tế loại sự tình này, trước kia liền từng phát sinh qua vô số lần, cho nên, loại sự tình này không có chút nào hiếm lạ. Tiêu Viễn kỳ quái chỉ là ai chọn tại thời gian này điểm lên ào ào giá hàng. Tiêu Thần, dạo này thế nào? Một đầu dị vật chất phát đi qua, gửi thư tín người gọi Dương Đính Thiên, nghề nghiệp là thợ săn, đẳng cấp là cấp 5. Ngươi là? Lý Thiên Dương. Thế nào, không nghĩ tới là ta đi. Ha ha ha ha, muốn hỏi thăm ngươi vấn đề, Lôi Đình Lôi Đại mỹ nữ ID là cái gì? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ha ha, ngươi không nói cũng không quan hệ, dù sao ta hiện tại bắt đầu chơi thần quốc, không bao lâu, chính ta liền có thể tra được. Các ngươi Lý thị tiến quân thần quốc rồi. Ngươi đoán ra tới. Không hổ là Trung Quốc đệ nhất nhân, đầu não xác thực không đơn giản nha. Lý Thiên bản không có muốn giấu giếm, hắn chủ động liên hệ Tiêu Viễn, vì chính là đem Lý thị tập đoàn tiến quân thần quốc sự tình nói cho hắn biết. Đây là khoe khoang, cũng là một loại khiêu khích. Lần trước thật sự là đáng tiếc, nếu như ta biết người mỹ nữ bên cạnh là Lôi Đình, ai, ta chắc chắn sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn, lấy Lôi đại mỹ nữ điều kiện, chụp mấy tấm hình một năm cũng có thể thu nhập mấy ngàn vạn, nàng không thiếu tiền nha. Ngươi cũng không thiếu tiền, ha ha, Trung Quốc đệ nhất nhân, nếu như ngươi đi làm dẫn chương trình, năm thu nhập chí ít cũng có 100 triệu a. Nếu như ta không phải Lý thị gia tộc người thừa kế, ta còn thực sự thật hâm mộ ngươi, ha ha, từ không có gì cả, ôm mỹ nhân về. Nhưng mà, con người của ta, trời sinh không chịu vừa, ta hôm nay minh xác nói cho ngươi, Lôi Đình là của ta, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như ngươi không muốn thân bại danh liệt không có gì cả, ta khuyên ngươi tốt nhất chủ động rời khỏi, nếu không hậu quả là ngươi đảm đường không nổi. Tiêu Viễn bất đắc dĩ thở dài. Đồng dạng đều là gia tộc tập đoàn người thừa kế, Bách Hoa Vĩ Thiểu cùng con hàng này, trên lệch quá lớn. Đây cũng không phải Bách Hoa Vĩ Thiểu là hoàng triều câu lạc bộ người, Tiêu Viễn mới có thể như vậy cảm thán, mà là từ Bách Hoa Vĩ Thiểu xử sự làm người bên trên liền có thể nhìn ra, phách lối là khoa trương điểm, nhưng nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Đang nhìn vị này Lý đại thiếu, có nhân phẩm sao? Mới nhìn đến Lôi Đình một mặt, một cái chớp mắt ấy, liền trần trụi uy hiếp lên. Lý thị tập đoàn chính thức tiến quân thần quốc, nói như vậy, các ngươi tập đoàn sau này trọng tâm chính là thần quốc trò chơi kinh tế. Phụ thân ngươi là một cái rất có quyết đoán, cũng là rất người có năng lực, điểm này ta thừa nhận, bất quá trò chơi khác biệt hiện thực, nghĩ điều khiển trò chơi kinh tế, chỉ có hùng hậu tài chính là không được, phương phương diện mặt, tất cả muốn cân nhắc đến mới được. Ha ha ha ha, tập đoàn chúng ta mới vào ở thần quốc không đến nửa tháng, liền đã thực hiện lợi nhuận, ta cũng không tin, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào một mình ngươi, liền có thể để tập đoàn chúng ta hao tổn, đóng cửa. Đừng quá nhìn từ bản thân, ha ha ha ha ha ha. Ha ha, ngươi lý giải sai, bất quá, kết quả ngược lại là đồng dạng, nói như thế nào đây, là một vị thâm niên tờ layer, ta vừa mới nói, chỉ là thiện ý nhắc nhở, ngươi thích tin thì tin, không tin cũng không quan trọng. Ha ha ha, thâm niên tờ layer. Chơi nhiều năm như vậy, vẫn là nghèo rất mồng tơi thâm niên. Tiêu Viễn, ta điều tra qua ngươi sự tình, nếu như không phải Kim Bài đại luật sư giúp ngươi hắc đến hoàng triều câu lạc bộ, ngươi chính là một người nghèo rất mồng tơi, ngươi còn thâm niên, cười chết người, ngươi thật sự là thâm niên, bất quá lại là nghèo thâm niên. Kẻ nghèo hèn, ngươi liền trợn tròn mắt nhìn cho thật kỹ đi, xem chúng ta Lý thị tập đoàn trưởng khống thần quốc, hắc, chờ lấy ta thu mua hoàng triều câu lạc bộ, chờ lấy ta chinh phục Lôi Đình. Tiêu Viễn đem Lý Thiên Dương kéo vào sổ đen, quá làm ầm ĩ. Tiêu Viễn tiến về phòng đấu giá, nhìn xem hư cao không hợp thói thường giá hàng, cười nói, Lý thị tập đoàn, trò chơi không phải chơi như vậy. Chương 572, Solomon Vương bảo tàng. Vẹn vẹn Trung Quốc lũng đoạn, còn chưa thể làm đến chân chính lũng đoạn, cho nên chúng ta muốn đem lũng đoạn kéo dài đến thế giới các quốc gia. Phòng đấu giá là thế giới thông dụng cùng hưởng, điểm này chúng ta đã chiếm lĩnh. Tiếp xuống, chúng ta cần phải làm là tiến về thế giới các quốc gia tờ lễ ơ bảy quầy bán hàng khu, lũng đoạn hàng hiếm có. Biểu hiện trên màn ảnh lấy thần quốc trò chơi hình tượng, Lý Quốc Phúc đem thế giới các quốc gia chủ thành, bảy quầy bán hàng khu toàn bộ hóa phân ra, mỗi người phụ trách một khối khu vực, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, kết thúc không thành trọng phạt. Lý thị tập đoàn lũng đoạn thủ pháp rất đơn giản, đại lượng thu mua hàng hiếm có chữ hàng. Mỗi một cái sinh hoạt chức nghiệp đều nắm giữ một cái độc nhất vô nhị năng lực, mà năng lực này muốn tại tấn thăng thần cấp tông sư sau mới có thể sử dụng, giống luyện kim sư đặc biệt năng lực, là điểm kim thuật, 3 ngày có thể sử dụng một lần, có thể chế tạo ra hi hữu vật liệu chức vụ giáo dục có thể dùng đến chế tạo hi hữu trang bị, hàng hiếm có các loại, là tất không thể thiếu chế tạo vật liệu. Lý thị tập đoàn thủ đoạn liền là đại lượng thu mua chức vụ giáo dục cái này vật phẩm, bởi vì tính đặc thù, cái này vật phẩm vốn là rất thưa thớt, chữ hàng rất dễ dàng. Ngắn ngủi nửa tháng, Lý Thị tập đoàn đem trong trò chơi giá hàng chỉnh thể đề cao gấp 3 có thừa, mà lại bỏ đi vận hành tài chính, đã bắt đầu lợi nhuận. Tài chính phương diện, ta đã liên hệ Hối Phong ngân hàng, trong vòng 3 ngày bọn hắn liền sẽ cho vay tiền, ta tin tưởng 50 tỷ mới tài chính rót vào, nhất định có thể làm cho chúng ta Lý Thị triệt để trưởng khống thần quốc kinh tế. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, mà vỗ tay nhất khởi kình chính là Lý Thiên Dương. Giờ khắc này, hắn thật sâu vì phụ thân vượt mức quy định chiến lược ánh mắt tin phục. Lợi hại, quá lợi hại, có cha như vậy, thật mẹ nó là phúc khí nha. Tiêu Viễn đối Lý Thiên Dương nhắc nhở, Lý Thiên Dương tại trong hội nghị không nhắc tới một lời, bởi vì hắn cảm thấy kia nhắc nhở có chút buồn cười. Chỉ là một cái tờ lệ mà thôi, có thể cùng tài sản vượt qua 100 tỷ đại tập đoàn đấu sao? Hắn có tư cách kia sao? Đơn giản buồn cười. Lý Thiên Dương nhiệt liệt vỗ tay, lúc này trong đầu hắn đã tại méo mó lên, hắn nghĩ tới về sau, hắn hăng hai tiến về Hoàng Triều tổng bộ cao ốc, toàn diện thu mua Hoàng Triều, thu phục đại mỹ nữ Lôi Đình. Đúng, cái kia gọi lần thứ nhất ngoái nhìn cái mông vểnh lên, làn da cũng trắng trắng, cũng đáng được một trận chiến đâu. Còn có cái kia gọi Sở Sở, còn có Mộ Linh, chậc chậc, nhìn cũng không tệ đâu. Thiên Dương, Thiên Dương. Lý Quốc Phúc vỗ một cái thật mạnh cái bàn, mới khiến cho Lý Thiên Dương từ mỹ hảo trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Ngươi phụ trợ châu Âu thu mua hành động, châu Âu là chất lượng cao nhất một cái khu, cho nên thu mua hành động tuyệt không thể sai sót, nhớ kỹ, ta nói chính là tuyệt không thể sai sót. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thiên Dương kêu to. 3 ngày sau, Lý Thị tập đoàn đạt được Hối Phong ngân hàng 50 tỷ cho vay, thu mua hành động toàn diện triển khai. Bởi vì hy hữu vật liệu sản xuất lượng 10 phần có hạn, Lý Thị tập đoàn lại không tiếc vốn gốc chữ hàng, dẫn đến hy hữu tài liệu giá trị mỗi ngày dâng lên, ngắn ngủi 10 ngày, tất cả hy hữu tài liệu giá cả bình quân tăng lên gấp 10 có thừa. Người chơi bình thường đã mua không nổi tài liệu, thu ảnh hưởng này, các đại công hội, các đại chiến đội công lược phó bản tiến độ nghiêm trọng bị ngăn trở. Trên kênh thế giới, tràn ngập các người chơi tiếng mắng. Lý Thiên Dương mỗi ngày phát màu thế, một đầu 1 vạn khối hắn một ngày có thể phát 30 đầu, không quan trọng, đây đều là tiền trinh mà thôi, hắn hiện tại muốn, liền là khoe khoang, liền là lộ mặt, để cao nổi tiếng. Còn không xuất thủ, thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết nha. Tiêu Viễn cười cười. Tiêu Viễn chẳng hề làm gì, lúc này, hắn căn bản không cần làm bất cứ chuyện gì. Các loại, liền tốt. Rất bình tĩnh một cái buổi chiều, thần quốc các nơi trên thế giới đột nhiên xuất hiện đại lượng bảo tàng dương, phẩm chất không giống nhau, nhưng cho dù là đạo tặc chức nghiệp, cũng không thể trực tiếp mở ra. Hệ thống nhắc nhở, Solomon Vương bảo tàng xuất hiện, chỉ có đánh bại Solomon Vương thủ vệ mới có tỷ lệ thu hoạch được mở ra bảo tàng mật chìa. Solomon Vương thủ vệ thế giới địa đồ ngẫu nhiên đổi mới, chờ đến các người chơi tìm tới bọn chúng, chiến đấu sau mới phát hiện, bọn này thủ vệ thực lực bình thường, rất tốt giết. Toàn thế giới player đều tham dự vào đánh giết Solomon Vương thủ vệ trong chiến đấu, đại lượng mật chìa bị phát hiện, đại lượng bảo dương bị mở ra, đại lượng hy hữu vật liệu thu hoạch được. Đúng vậy, Solomon Vương bảo dương mở ra sau có cực cao tỷ lệ thu hoạch được các sinh hoạt chức nghiệp sản xuất hy hữu vật liệu. Thu ảnh hưởng này, nguyên bản giá trị cao đến không hợp tối thường hy hữu vật liệu trong nháy mắt sụt giảm. Lý Quốc Phúc quá sợ hãi, hạ lệnh toàn diện bán tháo chữ hàng vật liệu, nhưng lúc này, ai còn biết xài tiền mua? Tất cả đi cày đồ dương. Hy hữu tài liệu giá cả một ngã lại ngã, nửa ngày bên trong ngã về giá gốc, một ngày sau đó ngã xuống giá gốc một nửa, mà lại vẫn còn tiếp tục hướng xuống ngã. Ngay tại Solomon Vương bảo tàng thượng tuyến ngày thứ hai, Lý Quốc Phúc nhập viện rồi. Hắn không phải trực tiếp khí bệnh, là Lý Thiên Dương một phen để hắn nằm viện. Lý Thiên Dương cũng không nói gì, liền là đem trước kia Tiêu Viễn thiện ý nhắc nhở đối Lý Quốc Phúc nói một lần. Ngươi mẹ nó làm sao không nói sớm một chút? Lý Quốc Phúc mắng to một tiếng, ngửa mặt té xỉu. Lý Thị tập đoàn, trong vòng một đêm sụp đổ, mắc nợ 100 tỷ. Chuyện này, Tiêu Viễn chẳng hề làm gì, Solomon Vương bảo tàng đẩy ra cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Nhưng chuyện này, hắn sớm liền nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy. Hung hăng lên ảo ảo giá hàng, để người chơi bình thường như thế nào sinh tồn. Trò chơi chính thức không phải người ngu, không có khả năng ngồi nhìn loại hành vi này mặc kệ, cho nên đẩy ra một cái hoạt động, điều chỉnh một chút giá hàng, quá bình thường cực kỳ. Lý Quốc Phúc chiến lược phương châm không có tâm bệnh, sai liền sai tại, hắn đối trò chơi giải vẫn là quá nông cạn. Cái gì gọi là trò chơi? Trong nháy mắt vương giả, trong nháy mắt bi kịch, đây chính là trò chơi. Hàng hiếm có, cái gì gọi là hi hữu? Chỉ cần một cái miếng vá, hoặc là một cái hoạt động, cái gì đều không hiếm có. Lý Thiên Dương thượng tuyến, liên phát ba đầu màu thế. Tiêu Viễn, ta và ngươi là thế bất lưỡng lập. Tiêu Viễn, ta và ngươi là thế bất lưỡng lập. Tiêu Viễn, ta và ngươi là thế bất lưỡng lập. Ai, không thể nói lý a. Tiêu Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Lý Thiên Dương, gấp đến đỏ mắt, đem tập đoàn phá sản nguyên nhân, trách tội đến trên đầu hắn. Xem ra nếu là không làm chút gì, còn thật sự cho rằng ta dễ khi dễ đâu. Tiêu Viễn gọi điện thoại, sau một ngày, Lý Thị tập đoàn bị toàn diện niêm phong, bất động sản bị tra ra phi pháp chiếm diện tích, ăn uống bị tra ra nghiêm trọng ô nhiễm, Lý Thiên Dương làm vì người phụ trách chủ yếu bị vấn trách, bị phán ở tù trung thân. Đối đãi cho giải phương pháp tốt nhất, liền là để hắn rốt cuộc điên không nổi. Lý Thị tập đoàn phong ba đi qua, thần quốc trò chơi hoàn cảnh dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Sơ lạnh địa đồ. Diệp Miểu Miểu ném ra một thanh sùng vật khẩu phần lương thực, may mắn lại bắt được một con kim loại sơ lạnh. Hoa ha ha ha, tỷ quả nhiên là thiên mệnh thần nữ, một chảo một cái chuẩn đâu. Thiên mệnh thần nữ, có đồ tốt cũng không thể độc chiếm, gặp mặt phân một nửa a. Tiêu Viễn xuất hiện ở phía sau nàng. Chương 573, kịch đấu. 10 giây qua đi, Diệp Miểu Miểu ngã xuống, thực lực của nàng mặc dù không kém, nhưng muốn phân cùng ai so, cùng Tiêu Viễn so, rõ ràng nàng không được. Cỏ. Diệp Miểu Miểu phóng thích thi thể, rời đi. Chắc không được phách lối như vậy, nguyên lai nàng cũng có thần chi ân ban thưởng trạng thái nha. Tiêu Viễn giật mình. Tại thế giới mới địa đồ tử vong, dưới tình huống bình thường, muốn phóng thích thi thể là tại 10 giây về sau, chỉ có được thần chi ân ban thưởng trạng thái player mới có thể trực tiếp phóng thích thi thể rời đi, hơn nữa còn sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. May mắn thuộc tính cao không hợp tối thượng, lại hội thần chi ân ban thưởng, thật đúng là thiên mệnh thần nữ. Tiêu Viễn cười cười. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Miểu Miểu lại chạy về tới, bất quá lần này nàng không có chủ động công kích Tiêu Viễn, mà là không coi hắn ra gì bắt kim loại sờ lạnh. Tiểu B, có gan liền tới giết ta, cùng lắm thì tỷ liền nhiều chạy mấy lần đường. Diệp Miểu Miểu phách lối đây. Tiêu Viễn không có động thủ, giết hay không Diệp Miểu Miểu một điểm tổn thất đều không có, giết nàng có ý nghĩa gì? Trên thế giới này, cường giả không phải vô địch, thiện nhân mới vô địch. Chịu phục chưa? Chịu phục liền cho tỷ tránh ra, chó ngoan không cản đường. Nhìn xem, càng ngày càng khoa trương. Tỷ hiện tại bắt 5 con kim loại sơ lạnh, lập tức liền có thể hợp thành hoàng kim sơ lạnh. Tiểu B, hâm mộ không? Ghen ghét không? A ha ha ha ha ha, hận ta không? Thiện nhân khí lên người đến, tuyệt đối vô địch. Cố lên, cố gắng. Ha ha ha ha, ngươi không có biện pháp bắt ta, cũng chỉ có thể nói những lời này. Diệp Miểu Miểu càng ngày càng đắc ý. Ai nha ngươi nhìn, lại bắt được một con. Mặc dù những cái này Diệp Miểu Miểu rất tiện, nhưng không thể không nói, vận khí của nàng thật rất mỹ tiên, ném một thanh khẩu phần lương thực ra ngoài, căn bản không cần đánh kim loại sơ lạnh, kim loại sơ lạnh liền có nhất định tỷ lệ bị nàng thu phục. Tiêu Viễn bắt lâu như vậy, đánh lâu như vậy, một con đều chưa bắt được qua đây. Làm sao? Còn không phục? Không phục liền tới giết ta nha, nhìn cái gì vậy? Ha ha ha ha ha ha. Ha ha. Tiêu Viễn ha ha hai tiếng, đi hướng Diệp Miểu Miểu. Diệp Miểu Miểu coi hắn là không khí, hoàn toàn không nhìn. Ầm. Chỉ thấy Tiêu Viễn một cái thuận kích, đem Diệp Miểu Miểu hút bay. Tiểu B, tỷ có thần chi ân ban thưởng, sau khi chết phục sinh không nhận bất kỳ trừng phạt nào, coi như ngươi giết chết ta cũng vô dụng. Thất thần. Thánh thú tiểu sa bị Tiêu Viễn kêu gọi ra, một cái thất thần, đem Diệp Miểu Miểu định trụ. Tiểu B, ngươi giết ta nha, giết ta nha. Diệp Miểu Miểu bảo trì không sợ hãi, hung hăng kêu gào. Khống chế tỷ. Ha ha ha, cười chết rồi, ngươi có thể khống chế ta bao lâu? Loại chuyện này có ý nghĩa sao? Tiêu Viễn cười nói, có hay không ý nghĩa, ngươi rất nhanh liền biết. Tiêu Viễn chạy đến sở làm điểm này sinh mới, đánh quái đi. Thời gian từng chút đi qua, ban đầu Diệp Miểu Miểu rất phách lối, hung hăng mắng, về sau mắng lấy chửi không nổi, nàng giữ yên lặng. 25 phút sau, Tiêu Viễn chạy tới, nhắm ngay Diệp Miểu Miểu, lại bổ một cái thất thần. Thất thần thời gian cũn đổ vì 5 phút đồng hồ, mà chỉ cần chúng thất thần, nếu như không phải nhận công kích, trạng thái tiếp tục thời gian có thể đạt tới 30 phút, cho nên, nếu như chỉ là dùng thất thần đến khống chế, có thể đạt tới vô hạn khống chế. Ai nha ta đi, tiểu B ngươi thật có thể nha. Ta thao, ngươi mẹ nó làm sao như thế âm? Cái này cái chiêu gì? Ta bóng tối ẩn trốn thế mà đều không dùng đến. Ta thao ngươi, ngươi nếu có gan thì đừng dùng chiêu này, đau thật thương thật cùng tam đóa. Ta thao ngươi. Diệp Miểu Miểu chửi ầm lên, nhưng Tiêu Viễn căn bản không để ý tới nàng, Tiêu Viễn lại chạy tới giết quái đi. Tại cấp 70 phiên bản, điểm kinh nghiệm vẫn như cũ rất trọng yếu, mà sơ lạnh, cho dù là kim loại sơ lạnh cung cấp điểm kinh nghiệm, vô cùng khả quan. Ở chỗ này thăng cấp, không lỗ. Diệp Miểu Miểu hùng hùng hổ hổ cái không xong, thẳng đến Tiêu Viễn chạy tới, đối nàng sử dụng lần thứ 3 thất thần. Nàng triệt để phát điên. Tiểu B, ta thao ngươi, ngươi ý tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí. Liên tiếp chửi mắng từ trong miệng nàng bay lên, nàng tức điên. Tiêu Viễn không để ý tới, tiếp tục đánh quái. Đảo mắt 10 giờ đi qua, Diệp Miểu Miểu bị định tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, mà Tiêu Viễn đánh quái không bị ảnh hưởng, thu được tương đương khả quan điểm kinh nghiệm. Diệp Miểu Miểu đã sớm không mắng, nàng chửi không nổi. Vậy lại đi, Tiểu B, tỷ cũng không tin ngươi không ăn không uống không ngủ được. Ha ha ha ha, tỷ đi trước ăn đại chuối tiêu, lại ăn cơm trứng chiên, trở về lại cùng ngươi đấu. Diệp Miểu Miểu lại phải ý lên, nàng cũng đã nhìn ra, Tiêu Viễn cái này khống chế thủ đoạn nửa giờ nhất định phải dùng một lần, như vậy cũng tốt làm. Diệp Miểu Miểu không tin hắn không nghỉ ngơi, có gan liền liên tục đến, tỷ chiếu đơn thu hết. Một giờ qua đi, lần thứ nhất ngoái nhìn đi vào hiện trường. Tiêu tổng, dặn dò gì? Tiêu Viễn đem tiểu sa giao dịch cho lần thứ nhất ngoái nhìn, từ khi sủng vật hệ thống lần nữa đổi mới về sau, sủng vật liền có thể tự do giao dịch, điểm ấy sớm cũng không phải là hạn chế. Yên tâm, chuyện này cứ việc giao cho ta, nếu như phạm sai lầm, ta nguyện tùy ngươi xử trí. Lần thứ nhất ngoái nhìn hướng Tiêu Viễn đánh lên cam đoan. Tiêu Viễn đi, lần thứ nhất ngoái nhìn thay hắn, tiếp tục khống chế Diệp Miểu Miểu. Ai ta đi, tiểu sợ, thế mà tìm cái tiểu đến thay thế, có thể nha. Diệp Miểu Miểu há miệng liền mắng, nhìn thấy lần thứ nhất ngoái nhìn, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngực cái mông nhỏ lớn, mặt hẹp bột từ thô, liền ngươi chất lượng này, muốn làm tiểu tao đều không đủ tư cách đâu. Ôi, tiểu nói chuyện rất sung nha, tới tới tới, gọi tỷ giáo dục một chút ngươi. Diệp Miểu Miểu cùng lần thứ nhất ngoái nhìn mắng chiến bắt đầu. Trận này không có khói lửa chiến đấu, trình độ kịch liệt vượt quá tưởng tượng. Diệp Miểu Miểu nói chuyện bẩn, cái gì đều phún ra ngoài. Lần thứ nhất ngoái nhìn nói chuyện tổn hại, chuyên hướng nàng chỗ đau công. Hai người mắng nhau 10 giờ không ngừng. Tiểu, một ngày bị người khô 8 lần. Tiểu nhân B, đã lớn như vậy đều không có để cho người làm qua a. Tỷ là xử nữ, đương nhiên không có để cho người làm qua, không giống ngươi cái tiểu tao, mỗi ngày để cho người ngóa. Tỷ để cho người làm, tỷ hưởng thụ, ngươi không có để cho người làm, kia là không ai muốn. Tiêu Viễn tỉnh ngủ một giấc, sau khi lên mạng chính nghe được hai người mắng nhau, cái kia im lặng, hai cái vị này cũng coi là kỳ phùng địch thủ, một cái là bẩn giới thiên vương, một cái là tổn hại giới trí tôn, đổi, ai cũng không sợ. Tiêu Viễn chỉ nghe một hồi, liền cảm thấy thế giới này còn có rất nhiều thứ rất mạch sinh, hắn không có tham dự trong đó, mà là lặng yên rời đi. Công hội căn cứ vừa mới thăng cấp hoàn tất, hiện tại một đống lớn sự tình chờ lấy hắn đi xử lý đâu, hai người bọn họ mắng, như vậy tùy hai người bọn họ mắng đi tốt. Tiêu Viễn đi không lâu sau, Diệp Miểu Miểu liền đình chỉ mắng to, bởi vì nàng phát hiện, lần thứ nhất ngoái nhìn tại mắng công phía trên, một điểm đều không kém nàng, thậm chí càng mạnh hơn nàng một điểm. Nàng hiện tại bị khống chế, căn bản không động được, cho nên trên khí thế, liền thua một tầng. Muốn hay không gọi con chó hỗ trợ đâu? Diệp Miểu Miểu trong lòng dãy rủa lấy. Diệp Miểu Miểu không có bằng hữu, một cái duy nhất có thể xưng là bằng hữu người, chỉ có Lang Hành Thiên Hạ một cái. Nhưng nàng rất chán ghét Lang Hành Thiên Hạ, đối với hắn một điểm hảo cảm không có, bảo nàng sẽ mặt xuống cầu hắn hỗ trợ, thật đúng là rất khó khăn vì nàng. Ta tại tọa độ, để cho người khống chế, mau chạy tới cứu ta. Diệp Miểu Miểu nhịn không được, cho Lang Hành Thiên Hạ phát đi nói chuyện riêng xin giúp đỡ, không thể động, cái này quá khó tiếp thu rồi. Sau 10 phút Lang Hành Thiên Hạ chạy đến, đánh lén đắc thủ, đem lần thứ nhất ngoái nhìn thành công đánh giết. A ha ha ha ha ha, Tiểu B, lúc này phách lối nữa nha. Lại để nha. Diệp Miểu Miểu cất tiếng cười to. Soát. Lần thứ nhất ngoái nhìn thi thể từ dưới đất biến mất, nàng cũng có thần chi ân ban thưởng trạng thái, cho nên tử vong chỉ là về một lần thành thôi. Chương 574, Hoàng Kim Sở Lãm Vương. Vương tỉnh. Sở Lãm Vương đổi mới ra trong ngay mắt, Tiêu Viễn phát động công kích, Thuần Nam, kiếm thuần tấn công mạnh, thiên băng địa liệt, đem phụ cận chuẩn bị đánh giết tờ lệ ở toàn bộ giết chết. Mà tại Tiêu Viễn hành động thời điểm, phụ cận hoàng triều chiến đội thành viên cũng nhao nhao động thủ, bắt đầu thay người. Khác một phương diện, kim loại Sở Lãm Vương đổi mới địa điểm, chúng tinh chiến đội cũng bắt đầu thay người hành động. Hoàng triều chiến đội cùng chúng tinh chiến đội thay người cũng không phải là bởi vì thù hận, mà là bởi vì buồn. Muốn để Hoàng Kim Sở Lãm Vương xuất hiện, nhất định phải để Sở Lãm Vương cùng kim loại Sở Lãm Vương giao phối, mà muốn làm đến điểm này, đầu tiên muốn làm, liền là để nhị vương gặp nhau. Nếu như không giải quyết phụ cận tờ layer, kia để nhị vương gặp nhau liền là một cái mơ ước. Tiêu Viễn lôi kéo Sở Lãm Vương chạy, hoàng triều chiến đội thành viên ở phía trước mở đường. Dùng người quyết đấu dây truyền đặc kỹ nếu không thể làm được điểm này, bởi vì chế tạo ra giả lập sàn đánh lộn là sẽ không động, mà chỉ cần người sử dụng chạy ra giả lập sàn đánh lộn, giả lập sàn đánh lộn liền sẽ tự động biến mất. Khác một phương diện, Vũ Cùng Sa cũng lôi kéo kim loại Sở Lãm Vương hướng Tiêu Viễn bên này chạy, hắn mở ra tật phong bộ, hỏa tiễn thúc đẩy trang bị, nhanh nhẹn quần chủ, chạy nhanh chóng. 20 phút qua đi, Sở Lãm Vương cùng kim loại Sở Lãm Vương thuận lợi gặp nhau. Tiêu Viễn cùng Vũ Cùng Sa chạy đến, cho chúng nó lưu lại bồi dưỡng tình cảm không gian. Sở Lãm Vương cùng kim loại Sở Lãm Vương gặp nhau, dùng thân thể hướng đối phương va nhẹ, quá trình này ước chừng kéo dài 10 phút đồng hồ, thân thể của bọn chúng rốt cục dung hợp lại cùng nhau. Một trận chói mắt kim quang hiện lên, một con kim quang lóng lánh Hoàng Kim Sở Lãm Vương ra đời. Hoàng Kim Sở Lãm Vương tạo hình phi thường hoa lệ, toàn thân kim quang lóng lánh, nhìn qua tựa như một khối cực lớn tiền xu, tạo hình nhìn rất đẹp, rất bá khí. Giang giác giác cá. Hoàng Kim Sở Lãm Vương bỗng nhiên hét to một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện độc đầu. Xoẹt. Mặc ngữ một cái trầm mặc tiễn bắn xuyên qua, Hoàng Kim Sở Lãm Vương trên thân bay ra vô hiệu chữ, độc đầu hoàn tất. Xiu xiu xiu xiu. Đến không hết sao băng từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng mặt đất. Chiêu này ma pháp phạm vi công kích đạt đến 1000 vạn, sao băng xuống đọa quá trình kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Hoàng triều chiến đội, chúng tinh chiến đội, chỗ có thành viên, bao quát Tiêu Viễn cùng Vũ Cùng Sa ở bên trong, toàn bộ bị nện chết. A ha ha ha ha, ngươi rốt cục ở trước mặt ta chết một lần, thật không dễ dàng. Vũ Cùng Sa cười lớn từ dưới đất đứng lên, hắn có chết sinh kỹ năng, có thể sau khi chết phục sinh một lần, Tiêu Viễn lại không được. 10 phút sau, Vũ Cùng Sa chính cầm lượm lên bác khí khắp nơi cứu người thời điểm, liền nghe đến Hoàng Kim Sở Lãm lại phát ra một cái không lớn không nhỏ tiếng la, răng rắc rắc á. Xiu xiu xiu xiu. Ngàn mã phạm vi bên trong, sao băng lại một lần tập kích mặt đất. Lần này, Vũ Cùng Sa bị nện đến không thể chết lại. Trời ạ, ta không có thần chi ân ban thưởng, cũng không mang quyển trục, lao Tiêu nhanh cứu ta. Vũ Cùng Sa gấp đến độ kêu to, hoàng triều chiến đội thành viên chết không quan trọng, nhưng hắn không được, nếu là hắn thật chết rồi, vậy sẽ phải được đưa về thế giới cũ. Gọi ca. Tiêu Viễn ngay tại chạy về phục sinh. Ca. Lớn tiếng chút. Ca, ca. Đến lúc này, Vũ Cùng Sa cũng không thèm đếm xỉa ra mặt. Tiêu Viễn chạy tới Vũ Cùng Sa trước thi thể, dùng lượm lên bác khí đem hắn cứu lên. Hai người cùng một chỗ cứu người, rốt cục đuổi tại Hoàng Kim Sở Lãm Vương phong thích lần tiếp theo răng rắc rắc rồi trước, đem tất cả bị giết đồng đội cứu lên, sau đó, bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời xa Hoàng Kim Sở Lãm Vương. Răng rắc rắc cá. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Hoàng Kim Sở Lãm Vương lại phát động răng rắc rắc rồi. Chiêu này quá biến thái. Độc đầu không thể đánh đoạn, kỹ năng phạm vi bao trùm ngàn mã, tiếp tục 5 phút đồng hồ, cái này sao có thể kháng được nha. Gia hỏa này tuyệt đối là cho đến trước mắt, thần quốc trong trò chơi mạnh nhất buột, không có cái thứ hai. Sử thượng mạnh nhất đi, trước kia dạng này biến thái buột cũng chưa từng thấy qua nha. Nhìn xem sao băng nền đất, đám người một trận tâm khẩn. Hiện tại Tiêu Viễn cuối cùng minh bạch, vì cái gì thần đăng thần ma sẽ nói cho hắn biết, chỉ có Hoàng Kim Sở Lãm Vương mới có thể đánh bại Hoàng Kim Sở Lãm Vương. Loại này biến thái buột, dùng thường quy biện pháp căn bản giết không được. Mạc Ngư nói, ta vật lý công kích phá 2000, kết quả ngay cả phòng ngự của nó đều không phá được. Một cái trầm mặc tiễn, trầm mặc không có tác dụng, tổn thương cũng là không có sinh sinh. Hoàng kim sở lãm vương phòng ngự, so kim loại sở lãm vương mạnh hơn, mà tại kỹ năng phương diện, nó cũng là toàn bộ siêu việt cha mẹ của nó. Vũ Cùng Sa nói, từ kế thừa học thượng giảng, ta cảm thấy HP của nó nhất định không cao, nếu như chúng ta tổ chức một con ngàn người triệu hoán sư đoàn đội, hẳn là có khả năng trực tiếp đưa nó dây mất. Lao Thần đồng ý, như thế một biện pháp tốt. Tiêu Viễn nói, có thể thử một lần, bất quá cũng không cần ôm quá nhiều hy vọng. Vậy cũng muốn thử một chút mới được. Vũ Cùng Sa hô người đi, 6 giờ qua đi, một con toàn bộ từ triệu hoán sư tạo thành đoàn đội tại sở lãnh địa đồ thuận lợi tập kết. Nghe ta mệnh lệnh, xung. Vũ Cùng Sa chờ đợi Hoàng Kim Sở Lãnh Vương răng rắc rắc rồi thả xong, mang người vào tới. Gần ngàn tên triệu hoán sư đem Hoàng Kim Sở Lãnh Vương vây quanh, đồng thời sử dụng linh hồn côn pháp, mà kết quả lại làm cho tất cả mọi người sụp đổ. Vô hiệu, vô hiệu, vô hiệu, vô hiệu. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương đỉnh đầu không ngừng bay ra vô hiệu chữ, gần ngàn tên triệu hoán sư đánh trọn vẹn hơn 1 phút đồng hồ, một điểm HP đều không có đánh dụng. Hết thảy vô hiệu. Tăng ất, không thể nào. Vũ Cùng Sa trợn tròn mắt. Phải biết, triệu hoán sư linh hồn côn pháp có nhất định tỷ lệ xuất hiện chân thực tổn thương. Cái gì là chân thực tổn thương? Không nhìn đối phương lực phòng ngự, tạo thành tổn thương, nghiêm túc thực tổn thương. Ngay cả chân thực tổn thương cũng vô hiệu, cái này Hoàng Kim Sở Lãnh Vương mạnh có chút quá bất hợp lý đi. Bug đi, chân thực tổn thương làm sao có thể vô hiệu? Đúng đấy, nhất định là bug, chân thực tổn thương không có khả năng vô hiệu mới đúng. Nếu như vô hiệu, liền không thể nghiêm túc thực tổn thương. Tuyệt đối là bug. Viêm Hoàng công ty lại làm ô long. Giang giác rắc rồi. Mọi người ở đây mắng to bug thời điểm, Hoàng Kim Sở Lãnh Vương đỉnh đầu lại xuất hiện độc đầu. Chạy! Chạy mau. Vũ Cùng Sa chạy so với ai khác đều nhanh, hỏa tiễn thúc đẩy, tật phong bộ, nhanh nhẹn quần chủ, chim cánh, hắn đuổi tại sao băng rơi xuống trước đó đi ra ngoài, gần ngàn tên triệu hoán sư cũng không có vận tốt như vậy, triệu hoán sư tốc độ di chuyển vốn là thấp, bọn hắn là muốn chạy, nhưng căn bản chạy không thoát. Sao băng rơi xuống, gần ngàn tên triệu hoán sư, toàn diệt. Tổn thất quá thảm trọng. Ta liên hệ GM, hắn thế mà nói cho ta, đây không phải bờ UG, mà là Hoàng Kim Sở Lãnh Vương chính là như vậy mạnh. Vũ Cùng Sa bất đắc dĩ. Chân thực tổn thương cũng vô hiệu, cái này sao có thể là mạnh? Đúng đấy, đây tuyệt đối là bug. GM cho ta lý do là Hoàng Kim Sở Lãnh Vương có chân thực miễn tổn thương, đồng thời cái này chân thực miễn tổn thương không chỉ là đối với chân thực giảm tổn thương, mà là đối với chỗ có thương tổn đều giảm miễn. Chương 575, Sở Lãnh Khắc Tinh. Linh hồn côn pháp tạo thành chân thực tổn thương là có, nhưng bởi vì cơ sở hệ số thấp, cho nên bị chân thực giảm miễn triệt tiêu. Hô lạp lạp lạp. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương cách mỗi 10 phút đồng hồ liền sẽ phóng thích một lần thiên mã sao băng ma pháp, hiện tại không người nào dám lại có ý đồ với nó. Cái này bột không phải biến thái, mà là phi thường biến thái, cường hành lực công kích, vô giải lực phòng ngự, lấy hiện ở ngươi chơi trang bị tiêu chuẩn, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật chẳng lẽ như thần đăng thần ma nói, chỉ có dùng Hoàng Kim Sở Lãnh Vương đối chiến Hoàng Kim Sở Lãnh Vương mới được à? Tiêu Viễn trở về công hội căn cứ, mở một cỗ chiến xa màu tím ra, một pháo vang ra, Hoàng Kim Sở Lãnh Vương trên đầu bay ra khỏi một tổn thương số lượng tử. Hô lạp lạp lạp. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương phóng thích sao băng ma pháp, sao băng nện ở chiến xa màu tím phía trên, bay ra một chuỗi tổn thương số lượng tử. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương lực phòng ngự biến thái, nhưng năm sao chiến xa màu tím lực phòng ngự đồng dạng biến thái. Hữu hiệu, có thể. Đột. Tiêu Viễn chịu lấy sao băng đập lên, hướng Hoàng Kim Sở Lãnh Vương phát khởi tiến công. Một cái khác chiếc tứ tinh chiến xa màu tím bị Bách Hoa Vĩ tiểu lái tới, cùng Tiêu Viễn một trước một sau, đối với Hoàng Kim Sở Lãnh Vương khởi xướng tiến công. Không. Không. Một. Tứ tinh chiến xa màu tím cường độ rõ ràng không bằng năm sao chiến xa màu tím, pháo kích 10 lần, có thể đánh ra không tổn thương được 3 lần, còn sót lại toàn bộ đều là không tổn thương, mà tại nhận bị thương tổn phía trên, tứ tinh chiến xa màu tím cũng muốn giòn thật nhiều, một viên sao băng rơi xuống, liền là mấy trăm mấy ngàn tổn thương số lượng bay ra. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương hô lạp lạp lạp còn không có phóng thích xong đâu, tứ tinh chiến xa màu tím liền bị nện phát nổ, mà năm sao chiến xa màu tím chỉ là làm bị thương một chút da lông. Năm sao chiến xa màu tím không công lực không kích mạnh, lực phòng ngự, HP cũng là mạnh đến mức rối tinh rối mù. Rát rưởi. Bạch Hoa Vĩ thiểu tức giận đến mắng to. Vĩ thiếu, muốn khống chế a. Đừng xúc động. Tứ tinh tử chiến xa mặc dù không thể dùng đến đánh Hoàng Kim Sở Lãnh Vương, nhưng đánh khắc vẫn là rất có lực. Là, vẫn đúng, nha, lại nói, lập tức liền muốn thăng cấp 4 căn cứ, đến lúc đó trên chiến xa hạn liền có thể gia tăng đến 4 chiếc. Liên là chính là, không nên vọng động, mặc dù ngươi không thiếu tiền. Hoàng triều chiến đội tờ lễ ớt đều nhìn ra Bách Hoa Vĩ Thiểu lại nghĩ nệ tiền, nhao nhao khuyên can. Nhưng khuyên can hữu dụng không? Bách Hoa Vĩ Thiểu ngay cả xem cuộc chiến đều không có tiếp tục xem cuộc chiến, trở về công hội căn cứ, phá hủy tứ tinh tử chiến xa, bắt đầu lại một vòng đốt tiền đại chiến. Phóng nhan thế giới, tài chính hùng hậu nhất công hội, có thể có một cỗ chiến xa màu tím cũng rất không tệ. Tứ tinh chiến xa, năm sao chiến xa, trước mắt chỉ có Hoàng Triều Công hội mới có, mà Hoàng Triều Công hội liền là mượn nhờ cái này hai chiếc chiến xa, mới có thể tại Thất Thải Thủy Tinh khu mỏ quảng hoành hành không sợ. Dựa vào cái này hai chiếc chiến xa, Hoàng Triều Công hội ngày thuần lợi nhuận vượt qua 200 vạn, nếu như không phải đường xá xa xôi, cái này lợi nhuận sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Mạnh mẽ như vậy chiến xa, nói hủy liền hủy, Bách Hoa Vĩ Thiểu không đau lòng, nhưng Hoàng Triều Công hội tuyệt đại bộ phận thành viên đều đau lòng. Vĩ Thiếu người này, muốn làm cái gì liền nhất định sẽ đi làm, không có cách, ngăn không được. Chúng ta đây là mù quan tâm, người ta Vĩ Thiếu chính mình xuất tiền, lấy hắn tài lực, coi như một ngày hoa 1.000 vạn, cũng có thể hoa đến chết, chúng ta à, quá điếu ti tâm tính. Đúng thế đúng thế. Vĩ Thiếu cố lên. Chờ mong Vĩ Thiếu tạo ra 5 sao xe tím kia một ngày. Ha ha ha, lấy Vĩ Thiếu tính tình, chỉ cần 5 sao xe tím xuất hiện, toàn công hội hồng bao lập tức gửi đi a. Lần trước ta nhận hơn 1 vạn. Nhân phẩm ta kém cỏi nhất, mới nhận hơn 2.000 điểm. Tiêu Viễn thao tác 5 sao xe tím cùng Hoàng Kim Sở Lãnh Vương tác chiến, Hoàng Triều Công hội các thành viên lực chú ý lại tập trung vào Bách Hoa Vĩ Thiệu trên thân. 5 sao xe tím lực công kích cực mạnh, nhưng đánh vào Hoàng Kim Sở Lãnh Vương trên thân, mỗi lần cũng chỉ có thể tạo thành 1 điểm thương tổn. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương kỹ càng HP không nhìn thấy, mà trên đầu nó cũng không có thanh máu, cho nên căn bản không biết nó có bao nhiêu HP. Quản nó chi, dù sao 5 sao xe tím kháng được, hung hăng đánh chính là. 5 sao xe tím HP đạt đến 1 triệu, coi như Tiêu Viễn đứng đấy bất động, Hoàng Kim Sở Lãnh Vương muốn phá hủy trên xa, cũng muốn vài ngày mới được. Oanh kích tiếp tục. Tại Tiêu Viễn đơn đấu Hoàng Kim Sở Lãnh Vương thời điểm, thế giới các quốc gia thế lực tới không ít, bất quá đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Trung Quốc liên minh đánh lui. Hiện tại Trung Quốc một lòng, đừng nói chức nghiệp chiến đội ở giữa không xung đột, ngay cả luôn luôn thanh danh kém cỏi ác lang công hội, đều hung hăng hô đoàn kết, họng súng nhất trí đối ngoại. Kỳ thật coi như không đem các quốc gia thế lực đánh lui, cũng không ai có thể ảnh hưởng đến Tiêu Viễn, Hoàng Kim Sở Lãnh Vương thủ đoạn công kích cơ hồ tất cả đều là phạm vi diện tích khoa trường quân công, 5 sao xe tìm có thể chịu được tổn thương, cái khác, hết thảy không được. Tiêu Viễn oanh kích Hoàng Kim Sở Lãnh Vương 1 giờ, đánh dụng Hoàng Kim Sở Lãnh Vương gần 300 điểm HP lúc, Hoàng Kim Sở Lãnh Vương đột nhiên quay đầu chạy trốn, nó không cùng Tiêu Viễn cứng rắn, mà là bắt đầu chạy trốn. Đây là HP giảm bất mới có thể xuất hiện hiện tượng, Tiêu Viễn không hề nghĩ ngợi, lái xe truy kích. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương lăn lộn chạy, nó tốc độ di chuyển so kim loại Sở Lãnh Vương còn muốn, chạy sau lưng đều mang tàn ảnh. 5 sao xe tím tốc độ di chuyển cũng là nhanh chóng, nhưng cùng Hoàng Kim Sở Lãnh Vương so sánh, rõ ràng phải kém một đoạn, truy đuổi 1 phút đồng hồ, khoảng cách Hoàng Kim Sở Lãnh Vương lại càng ngày càng xa. Mắt thấy Hoàng Kim Sở Lãnh Vương muốn chạy ra ngoài tầm mắt, Tiêu Viễn gấp, nhảy xuống chiến xa, một cái nhất cự ly xa anh hùng nhảy vọt, nhắm ngay Hoàng Kim Sở Lãnh Vương phát động quyết đấu. Giả lập sàn đánh lộn xuất hiện, đem Hoàng Kim Sở Lãnh Vương kéo vào trong đó, Tiêu Viễn quay người chạy hướng chiến xa màu tím, khoảng cách vừa vặn, chiến xa màu tím vừa vặn dừng ở giả lập sàn đánh lộn bên dưới. Tiêu Viễn leo lên chiến xa, hướng Hoàng Kim Sở Lãnh Vương phóng đi. Lúc này Hoàng Kim Sở Lãnh Vương tại giả lập sàn đánh lộn bên trong tán loạn, nó rất muốn chạy trốn ra ngoài, nhưng căn bản chạy không thoát. Tiêu Viễn đuổi theo Hoàng Kim Sở Lãnh Vương tấn công mạnh, Hoàng Kim Sở Lãnh Vương HP một điểm xuống hàng. 3 3 3 3. Tại Tiêu Viễn tiếp tục tiến công dưới, Hoàng Kim Sở Lãnh Vương bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện vết rách, đây là một cái rất tốt hiện tượng. Tiêu Viễn mừng rỡ, oanh kích càng khởi kình. Lạch cạch. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất. Toàn bộ nó HP chỉ có 321 điểm, tại còn thừa 20 điểm thời điểm nó liều mạng chạy trốn, làm sao Tiêu Viễn có màu tím người quyết đấu, để nó chạy trốn hành động thất bại. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng ngài thành công đánh chết còn nhỏ Hoàng Kim Sở Lãnh Vương, thu được 100 triệu điểm kinh nghiệm ban thưởng. Chúc mừng ngài đạt thành Sở Lãnh Khắc Tinh, lấy được thưởng Sở Lãnh Tọa Kỵ X1, huyễn tưởng sách kỹ năng Bảo Dương X1. 100 triệu điểm kinh nghiệm, một con tọa kỵ, một bản huyễn tưởng sách kỹ năng. Sở Lãnh Tọa Kỵ, hoàn mỹ. Chủng loại: Tọa Kỵ. Đẳng cấp: 10. Đặc kỹ: Nhổ nước miếng. Đặc thù bản lĩnh: Sẽ không nhận địa hình thuộc tính tổn thương. Tốc độ di chuyển 120%. Mở ra huyễn tưởng sách kỹ năng Bảo Dương, một trận quang mang hiện lên, Tiêu Viễn thu được một bản sách kỹ năng. Tà thao. Tiêu Viễn tính tình rất tốt, cực kỳ ít nói thô tục, nhưng lần này hắn nhịn không được, bởi vì hắn mở ra sách kỹ năng là thủ hộ. Tên: Thủ hộ. Sử dụng chức nghiệp: Chiến sĩ. Tác dụng: Thăng cấp đại địa chi thuẫn hiệu quả. Thần chi thủ hộ, chưa kích hoạt, hiệu quả: Đại địa chi thuẫn phát động thời gian vô hạn. Em gái ngươi nha. Chương 576, Sở Lãnh Kim tệ. Ngoại trừ thành tựu ban thưởng, Hoàng Kim Sở Lãnh Vương còn rơi xuống một kiện vật phẩm, một viên khắc họa lấy Sở Lãnh đồ án kim tệ. Không có rơi trang bị, cũng không có rơi sách kỹ năng. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương rơi xuống chỉ có cái này một mai kim tệ. Tốt giác rồi buột. Tiêu Viễn im lặng. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương khó như vậy giết, rơi xuống lại chỉ là một mai kim tệ, cùng nỗ lực so sánh, lúc này báo có chút quá cặn bã. Ồ. Đang lúc Tiêu Viễn chuẩn bị đem thủ hộ sách kỹ năng ném đi lúc, đột nhiên phát hiện, bản này thủ hộ sách kỹ năng cùng Hy vọng chi quốc phó bản sản xuất không giống nhau lắm. Thủ hộ đằng sau còn có một cái nho nhỏ hai chữ. Đây là thủ hộ hai sách kỹ năng. Tiêu Viễn thử nghiệm học được một chút, một vệt kim quang lóe ra, thủ hộ sách kỹ năng biến mất. Có thể học tập. Tiêu Viễn đại hỉ, xem xét đại địa chi thuẫn kỹ năng. Thần chi thủ hộ, truyền kỳ tiêu hao điểm nộ khí 50 điểm, giảm tổn thương 100%, cùng làm 10 giật phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị giảm tổn thương 100%, tiếp tục thời gian 15 giây, kỹ năng phóng thích trong lúc đó, 100% tỷ lệ bắn ngược cận chiến tổn thương, cũng có 30% tỷ lệ xuất hiện bạo kích. Thực dụng. Quá thực dụng. Nhìn thấy thăng cấp sau đại địa chi thuẫn, Tiêu Viễn lúc trước khó chịu quét sạch. Điểm nộ khí tiêu hao giảm bất một nửa, ý vị này mở màn một cái gầm thét, liền có thể phóng thích, tính linh hoạt tăng cường rất nhiều. còn có trọng yếu nhất, 100% bắn ngược cận chiến công kích, cũng có 30% tỷ lệ xuất hiện bạo kích, cái này đặc hiệu quá cường đại, vô địch miễn tổn thương không nói, còn muốn bắn ngược bạo kích. Còn có tiếp tục thời gian, cũng gia tăng đến 15 giây. Thăng cấp 2 lần đại địa chi thuẫn, có thể nói toàn diện siêu việt thánh kỵ sĩ thánh thuật thuật. Phòng ngự, công kích, miễn tổn thương, kỹ năng này, so thần kỹ đều thần kỹ. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương rơi xuống rất rưởi, nhưng ban thưởng huyễn tưởng sách kỹ năng bảo dương, không có chút nào rác rưởi đâu. Cái này Mai Kim Tệ rác rưởi, cũng không nhất định đi. Tiêu Viễn xuất ra Sở Lãnh Kim Tệ quan sát, đột nhiên cảm giác được, cái này kim tệ rất có thể không phải một kiện rác rưởi, mà là một kiện phi thường chân quý vật phẩm. Tiêu Viễn trở lại đồng thoại trấn nhỏ, phát hiện đồng thoại trấn nhỏ phát sinh biến hóa. Sở Lãnh là một loại rất nhỏ yếu sinh vật, nhưng Hoàng Kim Sở Lãnh Vương tuyệt đối là sinh vật hùng mạnh, mà như loại này sinh vật hùng mạnh, tại dưới tình huống bình thường, coi như dùng khác biệt Sở Lãnh giao phối trăm lần, cũng sẽ không sinh ra tới. Sở dĩ sẽ xuất hiện Hoàng Kim Sở Lãnh Vương loại này sinh vật hùng mạnh, là bởi vì một vị tà ác luyện kim thuật sư tại phía sau màn giở trò. Hiện tại Hoàng Kim Sở Lãnh Vương chết mất, ẩn tàng phía sau tà ác cũng bắt đầu nổi lên mặt nước. Tà ác luyện kim thuật sư sử dụng tà ác pháp thuật, đem đồng thoại trấn nhỏ nở tờ cờ cư dân toàn bộ biến thành sơ lạnh, hiện ở trong trấn nhỏ, khắp nơi đều là lanh lợi sơ lạnh. Nhất định phải ngăn cản nó mới được. Một cái duy nhất không có bị biến thành sơ lạnh nở tờ cờ, chính là vị kia mập mạp thương nhân. Cùng mập mạp thương nhân đối thoại, cửa hàng giao diện tự động mở ra, bên trong thương phẩm chỉ có một loại, chân thực dược tề. Chỉ cần uống xong chân thực dược tề, liền sẽ không nhận tà ác thuật sư ma pháp ảnh hưởng. Một bình 10 mai kim tệ, tiếp tục hiệu quả 10 giây. Giá tiền này, cái này hiệu quả, đơn giản không nên quá hố người. Đại lượng tờ leo tụ tập tại béo thương bên người thân, mắng mua dược tề. Biết hố cũng không có cách, muốn đi công lực tà ác luyện kim thuật sư, dược tề này hiển nhiên là vật nhất định phải có. Tiêu Viễn cũng mua 3 bình. Đông Bộ Sơn cốc chính thức mở ra, đại lượng tờ leo tràn vào trong đó. Nói là đại lượng, trên thực tế, bất quá 2-3 ngàn người. Trải qua tài nguyên địa đồ sở làm địa đồ sống mái với nhau, bây giờ thân ở huyễn tưởng địa đồ tờ leo, tổng số lượng không đến 5 ngàn người, trong đó có Trung Quốc tờ leo tiếp cận 4 ngàn người. Tại không có tiến hành thế giới hợp phục chung trước đó, toàn thế giới tờ leo đều cho rằng Châu Âu tờ leo thực lực mạnh nhất, bất quá bây giờ xem ra, cái nhìn này hiển nhiên là sai lầm. Đông Bộ Sơn Cốc có 2 cái phó bản, theo thứ tự là Chinh Phục Quân Đoàn cùng Tội Ác Chi Nguyên. 2 cái phó bản toàn bộ đều là 5 người phó bản, mà tại độ khó phương diện, trực tiếp liền là cấp S. Tiêu Viễn, Vũ Cùng Sa, Tự Mâu Đạo Tặc, Chu Lực Giang, Lôi Đình tạo thành đoàn đội, tiến vào Chinh Phục Quân Đoàn phó bản. Cái này phó bản bên trong toàn bộ đều là tà ác thuật sư chế tạo ra sở lạnh quái vật, chủng loại so bên ngoài còn nhiều, mà cường độ cũng là tăng lên rất nhiều. Mười mấy con sở lạnh đối diện vào tới, Tiêu Viễn xông đi lên ngăn cản, mười mấy con sở lạnh đồng thời đối với hắn nổ nước miếng, chỉ thấy HP của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc hạ xuống. Lôi Đình ở phía sau hung hăng tăng máu, cũng chỉ có thể thoáng chậm lại một điểm HP hạ xuống tốc độ. Chỉ là phổ thông sở lạnh, lực công kích liền đã phi thường biến thái. Tiêu Viễn phát động thánh thuần thuật nghịch kháng, cuối cùng ngay cả thần chi thủ hộ đều đã vận dụng, mới miễn cưỡng phối hợp đồng đội, đem cái này mười mấy con sở lạnh tiểu quái giải quyết. Tiêu Viễn ba cái bảo mệnh kỹ năng toàn giao, mới giải quyết đợt thứ nhất tiểu quái. Quản lý, lừa dối vô hiệu. Một cái khác phó bản không gian, Mạc Ngự phát ra tin tức, hắn dùng thợ săn lừa dối đơn kéo sở lạnh, kết quả thất bại. Cái này phó bản thú vị. Ngay cả thợ săn thần kỹ lừa dối cũng vô hiệu, ý vị này đụng phải bầy lạ, căn bản không có khả năng một con lôi ra đến đánh, chỉ có thể toàn bộ giải quyết. Tiêu Viễn nói, chờ một lát đi. Kỹ năng CD làm lạnh bên trong, không có bảo mệnh kỹ năng, mạng muội tiến lên hạ trạng tuyệt đối rất thảm. Tiêu Viễn mở ra ba lô, điểm kích tiềm hành sách kỹ năng, hiện tại kỹ năng làm lạnh, hắn muốn dùng tiềm hành đi phía trước tìm một chút quái vật vị trí. Để hắn không có nghĩ tới là, hắn điểm kích tiềm hành sách kỹ năng về sau, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, rối loạn kỹ năng đã linh hồn khóa chặt, không cách nào thay đổi. Cái gì ý tứ? Tiêu Viễn ngạc nhiên, lại điểm, hệ thống nhắc nhở tiếng tâm lại vang lên. Tiêu Viễn đã hiểu, lại bị ngầm sửa lại. Trước kia rối loạn thần khí, có thể tùy ý học tập những nghề nghiệp khác cấp 40 trở xuống kỹ năng, hiện tại không được, không cho thay đổi. Tiêu Viễn im lặng. Hắn hiện tại học tập 2 cái kỹ năng, một cái là thánh thuần thuật, một cái khác là linh hồn côn pháp. Thánh thuần thuật có thể, lúc nào cũng có dùng, nhưng linh hồn côn pháp là cái quỷ gì? Linh hồn côn pháp cơ sở tổn thương thấp làm cho người ta không nói được lời nào, trang bị tăng thêm cũng không cao, giống Tiêu Viễn một thân cực phẩm trang bị, vật công 4500 cực phẩm chiến sĩ, sử dụng linh hồn côn pháp đánh vào ngang cấp tờ lệ ở trên thân, cao nhất cũng chỉ có thể tạo thành hơn 20 điểm thương tổn. 5% tỷ lệ phát động chân thực tổn thương, mà chân thực tổn thương trị số sẽ chỉ là dù sao vẫn tổn thương một nửa. Kỹ năng này, ngoại trừ dùng tại đặc thù quái vật trên thân, đơn giản liền là không còn gì khác. Quá mức a. Tiêu Viễn rất phiền muộn, trực tiếp liên hệ một chút GM. Thật có lỗi a Tiêu Thần, thần quốc trong trò chơi trước mắt không có GM, ta hiện tại chỉ là một người chơi bình thường, ta không có quyền lợi sửa đổi bất cứ vật gì. Số 001 GM dây hồi âm hơi thở. Dù sao vẫn dạng này ngầm đổi, rất đả kích tính tích cực a. Chúng ta cũng không có cách, hiện tại thần quốc quang não tự hành vận doanh nha. Bất quá, thần quốc quang não cũng không phải vô não loạn đổi, trước mắt trong trò chơi sửa chữa tiến độ đạt đến 99%, cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần lại đổi 1%, trò chơi liền sẽ không lại xuất hiện bất kỳ sửa chữa. Đổi có thể, sự tình nói trước một tiếng không có vấn đề, ta hiện tại học được một cái đặc biệt rác rưởi kỹ năng linh hồn quân pháp, tổn thất này làm sao bổ? Không có cách nào bổ, cái này thật không có, thật có lỗi. Số 001 di em tràn đầy ấy nấy có làm được cái gì? Tiêu Viễn buồn bực đang giận. Bất quá Tiêu Viễn, linh hồn côn pháp là có thể thăng cấp, tại huyễn tưởng hệ kỹ năng bên trong có một cái chuyên vị triệu hoán sư chuẩn bị thần cấp kỹ năng, chỉ cần ngài học được, linh hồn côn pháp tổn thương ra thành tựu sẽ biến thành tỷ lệ phần trăm tổn thương, chân thực tổn thương phát động tỷ lệ cũng lại biến thành 100%. Thần cấp kỹ năng tốt làm sao? Khẳng định không dễ làm, ha ha. Tiêu Viễn điểm kích số 001 di em danh tự, kéo vào số đen. Chương 577, chinh phục quân đoàn. Thông thường phó bản a. Năm người nghỉ ngơi một lát tiến lên, phát hiện chinh phục quân đoàn phó bản, cùng dị vãng thông thường phó bản so sánh, không có gì khác nhau. Quái vật trái một đống phải một đống, có chút muốn thanh lý mới có thể tiến lên, có chút có thể đi vòng, mà quái vật đấu pháp, đơn giản liền là tạ giữ chặt, giờ tơ s tập kích, sửa ra tốt những này cũ dích thông thường đấu pháp. Vũ Cùng Sa nói là thế giới mới, mới phó bản, mới thể nghiệm, kết quả lại biến trở về nguyên lai nha. Chu Lực Giang nói, cũng không phải hoàn toàn thay đổi đi, sáng tạo cái mới vẫn phải có. Từ trước mắt xem ra, biến hóa rất ít. Lao Chu, người kia chiến đội năm nay chiến tích rất kém cỏi à, có hứng thú hay không đến chúng ta chúng tinh? Ha ha, trước mắt ta còn không có chuyển nhượng dự định. Lúc nào có liên hệ ta? Được. Từ khi phát hiện Chu Lực Giang là tiềm lực, Vũ Cùng Sa, Lão Thần liền không chỉ một lần cùng hắn nói qua chuyển nhượng vấn đề, bất quá mặc kệ bọn hắn như thế nào thuyết phục, Chu Lực Giang đều không có chuyển nhượng dự định. Chỗ khó tới. Phía trước xuất hiện hai con mập mạp như cầu cao chừng 1 mét sơ lạnh, tại chỗ bất động, không ngừng run rẩy động lên. Tự mẫu đạo tặc ném đi một cái xem xét đi qua, hai con béo sờ lạnh thuộc tính lập tức hiện ra. Tự mẫu đạo tặc gần nhất cũng có thu hoạch, hắn đánh tới một bản huyễn tưởng hệ điều tra sách kỹ năng, có thể dùng đến xem xét huyễn tưởng hệ quái vật thuộc tính. Sóng sơ lạnh, tinh anh, HP 1 triệu, lực công kích vật lý 50.000, lực phòng ngự vật lý 0, ma pháp công kích lực 100, phòng ngự ma pháp lực 0, bị động, công bằng, không nhìn mục tiêu tất cả tăng thêm kỹ năng, công kích từ xa vô hiệu, chỉ có khoảng cách một mã phạm vi bên trong mới có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Kỹ năng, nổ nước miếng. Kỹ năng, phẫn nộ một kích, khóa chặt 10 giật phạm vi bên trong một địch nhân, đánh ra tất chúng công kích. Này làm sao đánh? Xem hết sóng sờ làm thuộc tính cùng kỹ năng, 5 người toàn giật mình. Sóng sờ làm thuộc tính cùng kỹ năng đều không phải là khoa trương loại hình, nhưng là kết hợp chung một chỗ, cũng có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Bị động không nhìn tất cả tăng thêm kỹ năng, ý vị này mặc kệ là thánh thuẫn thuật vẫn là thần chi thủ hộ, tại trước mặt nó hết thảy không có tác dụng. Còn có công kích từ xa vô hiệu, chỉ có gần sát nó một mã phạm vi mới có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mà nó lực công kích vật lý cao tới 50.000 điểm, sẽ còn tất chúng phẫn nộ một kích. Tự mẫu đạo tặc nói, thử một chút xem sao, có lẽ rất tốt đánh cũng khó nói. Ta lên. Tiêu Viễn cái thứ nhất xuống tới. Thánh thuẫn thuật mở ra, một cái trào phúng nhắm ngay một con sóng sơ lạnh, sóng sơ lạnh phẫn nộ hướng Tiêu Viễn phóng đi. Sóng sơ lạnh bị động công bằng là không nhìn tất cả tăng thêm kỹ năng, trào phúng không thuộc về tăng thêm kỹ năng, mà là giảm ít, cho nên sẽ đối với nó sinh có hiệu lực quả. Sóng sóng. Sóng sơ lạnh hướng về phía Tiêu Viễn hét to một tiếng, Tiêu Viễn trên đầu xuất hiện một cái hồng tâm. Ngay sau đó sóng sờ lạnh hung ác vọt tới Tiêu Viễn. Sóng sờ lạnh va chạm tốc độ cực nhanh, Tiêu Viễn trái tránh sau nhảy, sóng sờ lạnh y nguyên đuổi theo, nó phát động phẫn nộ một kích, có được khóa chặt hiệu quả, hiện tại Tiêu Viễn đã bị nó khóa chặt. Tiêu Viễn mở ra thánh thuẫn thuật nghịch kháng. Ầm. 91753. Tiêu Viễn trên đầu xuất hiện một cái khoa trương tổn thương chữ, một kích bị dây. Sóng sóng. Sóng sờ lạnh phát ra một tiếng đắc ý kêu to, giãy giụa thân thể mập mạp, hồi quy nguyên vị. Chỉ có Tiêu Viễn đưa tới thù hận của nó, Vũ Cùng Sa bọn hắn cũng không có tiến vào chiến đấu. Bừng tỉnh. Lôi đình đem Tiêu Viễn phục sinh, 5 người lui ra phía sau, nhìn xem hai đoàn béo hô hô sóng sờ lạnh, đều là rất im lặng. Hai con sóng sờ lạnh liền ngăn tại con đường đi tới ở giữa, cái này cũng mang ý nghĩa nhất định phải đưa chúng nó diệt trừ, nếu không không cách nào tiếp tục tiến lên. Một kích miểu sát tạ, đánh như thế nào? Cái này buốt, căn bản chính là vô địch, đánh không lại. Ta cũng cảm thấy như vậy, không cần thử, từ bỏ đi, đánh bao nhiêu lần kết quả cũng giống nhau. Cái này buốt khẳng định có thể đánh, chỉ là chúng ta không tìm được phương pháp. Ta cũng biết không tìm được phương pháp, nhưng phương pháp là cái gì? Làm sao tìm được? Tiêu Viễn nghe các đội hữu nghị luận, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Ta nghĩ đến. Nghĩ đến cái gì? Vũ Cùng Sa cùng Tự Mẫu đạo tặc đồng thời truy hỏi, hai người bọn hắn tính tình đều tương đối gấp. Ra bản. Làm. Đừng nóng vội nha, ra vốn không phải từ bỏ, mà là làm công tác chuẩn bị. Có ý tứ gì? Một giờ qua đi, sơ làm trên bản đồ, chúng tinh công hội, hoàng triều công hội, thần phong chiến đội, tứ hải chiến đội các loại Trung Quốc nhất lưu thế lực, ở đây đại lượng tập kết. Mục tiêu của bọn hắn chỉ là một cái, bắt kim loại sơ lạnh. Hai con sóng sờ lạnh không phải là không thể giết chết, mà là phương pháp vấn đề, bằng năng lực bản thân, giết chết bọn chúng căn bản không có khả năng, cho nên muốn nhờ sủng vật. Lấy kim loại sờ lạnh lực phòng ngự, kháng trụ sóng sờ lạnh công kích, sẽ không có vấn đề gì, đây chính là Tiêu Viễn nghĩ tới công lược phương pháp. Ta bắt nửa tháng cũng chưa bắt được một con nha. Ta cũng thế. Vật kia có thể bắt. Khẩu phần lương thực vừa ném ra, nó liền chạy mất dạng. Kim loại sờ lạnh buồn nôn nhất. Trung Quốc quân đồng minh nhân số tại 2000 trở lên, mà dạng này nhân số, tại thế giới mới, đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực. Những người này có rất nhiều đều nắm qua kim loại sơ lạnh, chỉ là cho đến trước mắt, còn không có bất kỳ người nào thành công. Tiêu Viễn ý nghĩ rất đơn giản, nhiều người cơ số lớn, một người bắt không được, 10 người cũng bắt không được, kia 100 người, 1000 người đâu? Chỉ cần có thể bắt được một con là được. Tiêu Viễn cũng tham dự bắt hành động, càng bắt hắn càng nghĩ Diệp Miểu Miểu, bị Diệp Miểu Miểu bày cùng nhau, hiện tại hắn còn không tìm được cơ hội trả thù đâu. Hơn 2000 người, trọn vẹn bắt suốt cả đêm, ngày kế tiếp kiểm kê chiến quả, thành công bắt kim loại sở là người, không, một người cũng chưa bắt được. Cái này tỷ lệ, Tiêu Viễn có chút bất đắc dĩ. Ngẫm lại Diệp Miểu Miểu, chính mình tận mắt thấy, liền bắt được 3 con trở lên, cái này là bực nào nghịch thiên vận khí nha. Ta lang hành thiên hạ thể, cuối cùng sinh chỉ thích Miểu Miểu một người, nếu làm trái lời thề này, gọi ta mỗi ngày 4. Ta lang hành thiên hạ thể, cuối cùng sinh chỉ thích Miểu Miểu một người, nếu làm trái lời thề này, gọi ta mỗi ngày 4. Ta lang hành thiên hạ thể, cuối cùng sinh chỉ thích Miểu Miểu một người, nếu làm trái lời thề này, gọi ta mỗi ngày 4. Ngay tại Bát Đại Quân chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm, trên kênh thế giới xuất hiện lang hành thiên hạ thổ lộ gọi hàng. Tại thế giới chân chính kênh bên trên gọi hàng, một đầu một vạn khối, ngay cả hô 3 đầu, liền là 3 vạn khối. Mà cái này vẫn chưa xong đâu, lang hành thiên hạ tiếp lấy lại hô 7 đầu, hết thảy 10 đầu. Lão lang lúc nào có tiền như vậy? Cái này bê ngay cả người mới tiểu hào trang bị đều đoạn, lần này khó được hào phóng nha. Miểu Miểu là ai? Ta biết cái này Miểu Miểu, lão lang theo đuổi nàng nhiều năm, nghe nói là cái đại mỹ nữ đâu. Cái tổ. Kết thúc công việc đi. Nhìn xem trong kênh đoàn đội nói chuyện phiếm nội dung, Tiêu Viễn tuyên bố bắt quân đoàn tại chỗ giải tán. Tiêu Viễn trở lại đồng thoại trấn nhỏ. Lang hành thiên hạ đứng tại béo thương bên người thân, hắn toàn thân trên dưới, chỉ mặc một đầu quần lót, trừ cái đó ra, ngoài ra không vật gì khác. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nam nhân. Lão lang ngươi làm cái gì đâu? Miểu Miểu nói, nếu như ta chân ái hắn, liền cởi sạch quả chạy cho nàng nhìn, ta đây chỉ là một bắt đầu, ta bước kế tiếp muốn ở trong hiện thực quả chạy, lấy chứng minh ta đối nàng thích. Lão lang, ngươi nào rút? Đây không phải nói rõ đùa nghịch ngươi đây sao? Cái này kêu cái gì chứng minh thích, đây là lấy ngươi làm ép bờ đùa nghịch. Lan, các ngươi đây là ghen ghét ta. Không cùng các ngươi nói, ta lọ gặp quả chạy đi. Lang hành thiên hạ lọ gặp. Cái này Diệp Miểu Miểu, thật đúng là nhân tài nha. Tiêu Viễn cảm thán một câu. Chương 578, kim tệ huyền bí. Lang hành thiên hạ bên trên tin tức, trên người không sợi vải tại trung tâm thành phố quả chạy. Trước kia lang hành thiên hạ là thần bí, không có ai biết hắn hình dáng, thẳng đến quả chạy về sau, hắn một đêm thành danh, hắn quả chiếu chuyển khắp thế giới. Trong trò chơi bên ngoài, lang hành thiên hạ đều nổi danh, bất quá lang hành thiên hạ đối với người khác đối với hắn trào phúng, hoàn toàn không nhìn, dùng hắn nói chuyện, hắn để ý, chỉ là Miểu Miểu một người cách nhìn, những người khác toàn bộ không nhìn. Miểu Miểu là ai? Ai là Miểu Miểu? Cái này Miểu Miểu có thể nha, đem lão lang đùa nghịch đến nước này. Nguyên lai lão lang là cái chết béo ụt thịt nha, kia thể trọng ít nhất vượt qua 250 cân a. Nó đều so nữ nhân lớn, béo ụt thịt sói nha. Vì nữ nhân, ngay cả thiên hạ đệ nhất âm người đều không làm. Tiêu Viễn dẫn đầu Bát Đại Quân, bắt 3 ngày kim loại sơ lạnh, không có chút nào thu hoạch, mà trong lúc này, lang hành thiên hạ cùng Diệp Miểu Miểu ở giữa tình yêu sự tích, cũng nóng nóng hừng hực 3 ngày. Lao Tiêu, không dễ làm a. Không đến gần được, lần này ta thật không có chiêu. Liên minh hai đại tiện nhân, Thường Minh, Diệp Thiên, gần như đồng thời hướng Tiêu Viễn phát tới tin tức, bọn hắn đều thất bại. Nguyên bản Tiêu Viễn là nghĩ để bọn hắn hỗ trợ âm một chút Diệp Miểu Miểu, kết quả bất đắc dĩ, Diệp Miểu Miểu tinh cùng khỉ đồng dạng, hai người bọn hắn âm người trò xiếc, căn bản âm không đến người ta. Ta Thường Minh tung hoành lừa gạt giới nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu đụng phải khó như vậy lừa gạt người. Ta Diệp Thiên âm nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên đụng phải đối thủ, thật không được nha, cảnh giác quá mạnh, ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đối mặt Diệp Miểu Miểu, hai đại tập nhân toàn bộ lập bại. Giết. Vô dụng, Diệp Miểu Miểu có thần tri ân ban thưởng, giết nàng một chút tác dụng không có. Máng. Hữu dụng không? Càng không dùng. Lừa gạt lại lừa gạt không đến, Tiêu Viễn cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy được nàng tại chính mình ngay dưới mắt lắc lư, nhưng chính là cầm nàng không có cách nào. Người đánh ta nha. Đánh ta nha, ha ha ha ha. Lại gặp mặt đâu, nhìn tỷ bắt kim loại. Ai nha nha, đến dùng thánh thú khống ta nha. Đáng tiếc nha, nơi này là dã ngoại địa đồ, khắp nơi tất cả đều là lạ. Ngươi không không ở ta bao lâu, a ha ha ha. Đều nói Thường Minh cùng Diệp Tiên là một đôi tiện nhân, bất quá Tiêu Viễn hiện tại cảm thấy, Diệp Miểu Miểu mới là tiện nhân bên trong tiện nhân. Không chỉ miệng tiện, hành động cũng tiện, Tiêu Viễn mang người bắt kim loại sơ lạnh, nàng không chỉ một lần dẫn quái qua tới quấy rối, giết nàng vô dụng, nàng tổn thất gì cũng không có, không giết đi, nàng lại giống con quốc đồng dạng cách đứng người. Chinh phục quân đoàn phó bản thủ sát, chậm chạp chưa từng xuất hiện, toàn thế giới tờ lơ đều kẹt tại sóng sờ lạnh trước mặt. Bên ngoài phục tờ lơ kẹt rất bình thường, bởi vì bọn hắn không có kim loại sơ lạnh, nhưng Trung Quốc Ác Lang công hội cũng kẹt, liền để Tiêu Viễn có chút không quá hiểu được. Nhất đế là Ác Lang công hội phía sau màn lão đại, hắn cùng Lang Hành Thiên Hạ là bạn bè thân thiết, lấy bọn hắn cái tầng quan hệ này, mời Diệp Miểu Miểu hỗ trợ hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác chính là, Diệp Miểu Miểu mỗi ngày đều đến bắt kim loại sơ lạnh, chưa từng có đi tới qua phó bản. Lang Hành Thiên Hạ mỗi ngày tại quả chạy, trong hiện thực chạy qua một vòng, gọi cảnh sát thúc thúc giáo dục qua đi, trong hiện thực không chạy, nhưng mỗi ngày đều sẽ ở trong game chạy. Còn có chính là, mỗi ngày tất hô 10 đầu thế giới, hướng Diệp Miểu Miểu biểu đạt yêu thương. Ta ác luyện kim thuật sư tên là Ở Lạ, đúng vậy, tên của hắn cùng sờ làm chỉ kém một chữ, hắn vốn là trên chấn nổi danh nhất nhìn nhà khoa học, chẳng biết tại sao, đột nhiên phát cuồng, mới biến thành hôm nay cái dạng này. Tiêu Viễn mỗi ngày đều sẽ tiến về béo thương nhân chỗ đối thoại với hắn, đại khái là có ẩn tàng độ thiện cảm cái này thuộc tính, hiện tại béo thương nhân nhìn thấy Tiêu Viễn, sẽ nói rất nhiều bình thường sẽ không nói. Tỷ như tà ác luyện kim thuật sư tên là Ơ Lạ, am hiểu nhất pháp thuật liền là đem người biến thành sơ lạnh, tỷ như chuyện cổ tích chấn trưởng chấn trước kia là một chiến sĩ xuất sắc, thẳng đến đầu gối chúng một tiễn, mới buông xuống kiếm thuẫn, trở thành chuyện cổ tích chấn trưởng chấn. Mặc dù là Ơ Lạ chế tạo đại lượng loại sản phẩm mới sơ lạnh, nhưng theo sách sử ghi chép, sơ lạnh nguyên vốn là có nhiều như vậy chủng loại, cho nên Ơ Lạ cũng không phải là sáng tạo ra loại sản phẩm mới, chỉ là chế tạo ra đã biết sơ lạnh thôi. Ta nghe nói, sơ lạnh thế giới cũng cùng nhân loại chúng ta đồng dạng, có quốc vương, có bình dân. A ha ha ha, người trẻ tuổi, mạnh nhất sơ lạnh cũng không phải hoàng kim sơ lạnh vương, bất quá ngươi không muốn trông cậy vào ta sẽ nói cho ngươi biết mạnh nhất sơ lạnh là cái gì. A ha ha ha. Béo thương nhân nói nhảm rất nhiều, bất quá tại trong lời nói của hắn, còn có thể đạt được không ít tin tức. Quốc vương, bình dân. Hôm nay, Tiêu Viễn không có đi tham gia bắt kim loại sơ lạnh hành động, mà là một người tiến về chinh phục quân đoàn phó bản. Đinh. Tiêu Viễn đem hắn đạt được viên kia sơ lạnh kim tệ ném vào sơ lạnh tiểu quái đi lại con đường bên trên, nhưng mà lui về phía sau quan sát. Cũng không lâu lắm, kia đội sơ lạnh tiểu quái liền đi tới, khi chúng nó phát hiện trên đất sơ lạnh kim tệ, trên đầu đồng thời toát ra dấu chấm than, một bầy ong xuống tới. Hữu dụng. Tiêu Viễn mừng rỡ. Ba chít chít. Ba chít chít. Ba chít chít. Quái sự phát sinh, mười mấy con sơ lạnh tiểu quái thế mà lẫn nhau phun nổ nước miếng, không ai nhường ai, xem ra bọn chúng là vì trên mặt đất viên kia sơ lạnh kim tệ phát sinh tranh đoạt. Cái này cũng được. Tiêu Viễn ngạc nhiên. Phó bản bên trong quái vật tự giết lẫn nhau, hắn chơi nhiều năm như vậy vong dù, giống loại chuyện này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này mai kim tệ quả nhiên không phải rác rưởi. Cũng không lâu lắm, mười mấy con sơ lạnh tiểu quái cuối cùng người thắng trận, hưng phấn chạy hướng viên kia sơ lạnh kim tệ. Tiêu Viễn một cái công kích đụng tới, hai kiếm liền đem con kia tàn huyết sơ lạnh giết chết. Nhìn một chút hệ thống nhắc nhở cột, chỉ có một con quái vật điểm kinh nghiệm nhắc nhở, còn lại cái gì cũng không có. Quái vật tàn sát lẫn nhau mà chết, sẽ không sinh sinh điểm kinh nghiệm, cũng sẽ không rơi xuống vật phẩm. Tiêu Viễn nhặt lên sơ lạnh kim tệ, nhìn mấy lần, triệu hồi ra một con sơ lạnh sủng vật. Tiêu Viễn triệu hoán đi ra chính là bình thường nhất sơ lạnh sủng vật, đẳng cấp chỉ có cấp 1, thuộc tính toàn bộ đều là vị trí. Đinh. Tiêu Viễn đem sơ lạnh kim tệ ném xuống đất. Hô. Sơ lạnh sủng vật nhìn thấy sơ lạnh kim tệ, trên đầu lập tức xuất hiện dấu chấm than, hưng phấn chạy tới. Tiêu Viễn không có ngăn cản, sơ lạnh sủng vật là của hắn, cùng quái vật khác biệt, cho nên hắn cũng không lo lắng. Chỉ thấy con kia sơ lạnh sủng vật một ngụm đem viên kia sơ lạnh kim tệ nuốt vào, sau đó chỉ thấy thân thể của nó phát sinh biến hóa. Kim quang chói lóa mắt, không cần một lát, phổ thông sơ lạnh liền tiến hóa thành một con hoàng kim sơ lạnh vương. Cái này cũng có thể làm. Tiêu Viễn thấy cứng họng. Nguyên lai sơ lạnh kim tệ là dùng đến chế tạo hoàng kim sơ lạnh vương, chắc không được sơ lạnh tiểu quái nhìn thấy sẽ phát cuồng. Hoàng kim sơ lạnh vương, sử thi. Đẳng cấp 1. HP 8. Lực công kích vật lý 500. Lực phòng ngự vật lý 5000. Ma pháp công kích lực 500. Phòng ngự ma pháp lực 5000. Bị động, kim thân, miễn dịch hết thể dị thường trạng thái, giảm bớt 50% tổn thương. Đặc kỹ, răng rắc rắc, triệu hoán lưu tinh công kích. Đặc kỹ, ánh vàng rực rỡ, thân thể co lại thành một đoàn, ở đây trạng thái dưới, vật lý, phòng ngự ma pháp lực tăng lên trên diện rộng. Đặc kỹ, mau mau cút, thân thể co lại thành một đoàn vừa đi vừa về nhấp nhô công kích địch nhân. Cấp 1 hoàng kim sơ lạnh vương, song công 500 điểm. Song phòng 5000 điểm. Thuộc tính này, đơn giản không nên quá kinh khủng. Bất quá chỗ không hoàn mỹ cũng có, cái kia chính là HP quá rất rưỡi. Thế mà chỉ có 8 điểm, so phổ thông sở làm tiểu quái còn thấp hơn. Thăng cấp. Hai nạn đạt được hoàng kim sở làm vương, Tiêu Viễn hưng phấn kình đi lên, loại thời điểm này cái gì đều không cần nghĩ, cứ việc cho hoàng kim sở làm vương thăng cấp chính là. Ngay tại chinh phục quân đoàn phó bản, Tiêu Viễn bắt đầu đơn soát. Vương tỉnh. Vương tỉnh. Vương tỉnh. Gian nan đánh chết tất cả tiểu quái, đi vào sóng sở làm trước mặt lúc, hoàng kim sở làm vương lên tới cấp 8. Càng là cường lực sủng vật, thăng cấp lúc cần thiết điểm kinh nghiệm càng nhiều, hoàng kim sơ lạnh vương liền là loại tình huống này, đánh lâu như vậy mới lên tới cấp 8, nếu như đổi khác sủng vật, đã sớm cấp 20 trở lên. Hoàng kim sơ lạnh vương, sử thi. Đẳng cấp 8. HP 8. Lực công kích vật lý 1500. Lực phòng ngự vật lý 15000. Ma pháp công kích lực 1500. Phòng ngự ma pháp lực 15000. Bị động, kim thân, miễn dịch hết thể dị thường trạng thái, giảm bớt 50% tổn thương. Đặc kỹ, răng rắc rắc, triệu hoán lưu tinh công kích. Đặc kỹ, ánh vàng rực rỡ, thân thể co lại thành một đoàn, ở đây trạng thái dưới, vật lý, phòng ngự ma pháp lực tăng lên trên diện rộng. Đặc kỹ, mau mau cút, thân thể co lại thành một đoàn vừa đi vừa về nhấp nhô công kích địch nhân. Cấp 8 hoàng kim sơ lạnh vương, thuộc tính mạnh đến không hợp thói thường. Ta làm, cái này HP là chuyện gì xảy ra? Không có chút nào chướng. Nhìn xem hoàng kim sơ lạnh vương không biến hóa 8 điểm HP, Tiêu Viễn có chút bất đắc dĩ. Chương 579, thép sơ lạnh. Tiến bản, lui bản, thăng cấp. Cả ngày Tiêu Viễn cái gì cũng làm, đem thời gian toàn tốn hao tại hoàng kim sơ lạnh vương thăng cấp lên. Hoàng kim sơ lạnh vương thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm càng ngày càng không hợp tối thường, suốt cả ngày mới miễn cưỡng lên tới mắt cấp. Hoàng kim sơ lạnh vương, sử thi. Đẳng cấp 17. HP, 10. Lực công kích vật lý, 3000. Lực phòng ngự vật lý, 60000. Ma pháp công kích lực, 3000. Phòng ngự ma pháp lực, 60000. Bị động, kim thân, miễn dịch hết thể dị thường trạng thái, giảm bớt 50% tổn thương. Đặc kỹ, răng rắc rắc, triệu hoán lưu tinh công kích. Đặc kỹ, ánh vàng rực rỡ, thân thể co lại thành một đoàn, ở đây trạng thái dưới, vật lý, phòng ngự ma pháp lực tăng lên trên diện rộng. Đặc kỹ, mau mau cút, thân thể co lại thành một đoàn vừa đi vừa về nhấp nhô công kích địch nhân. Đúng vậy, cái này hoàng kim sở lãnh vương đẳng cấp hạn mức cao nhất chỉ có cấp 17, đem đến cấp 17 về sau, nó không cách nào lại thu hoạch được bất luận cái gì điểm kinh nghiệm. Cho đến lúc này, Tiêu Viễn mới hối hận không thôi. Bất luận cái gì sở lãnh nuốt ăn sở lãnh kim tệ đều sẽ tiến hóa thành hoàng kim sở lãnh vương, nếu như hắn trước đó biết điểm này, dùng một con đẳng cấp hạn mức cao nhất cao sở lãnh, tin tưởng hiện tại hoàng kim sở lãnh vương đẳng cấp nhất định sẽ không như vậy kém cỏi. Cố ý để nó chết mất, kia mai kim tệ vẫn sẽ hay không rơi ra đến. Nhìn xem kim quang long lánh, ngoại trừ HP, tất cả thuộc tính còn khoa trương đến không được hoàng kim sở lãnh vương, Tiêu Viễn suy tư lên. Thử một chút. Không thử một chút là sẽ không biết kết quả. Linh hồn côn pháp phát động, chỉ rút hai cái, hoàng kim sở lãnh vương liền ngã trên mặt đất. Cái gì cũng không có phát sinh, cùng cái khác sủng vật chết mất không có khác nhau chút nào. Muốn thả sinh sao? Tiêu Viễn do dự nửa ngày, đều không thể làm ra quyết định. Thả sinh sủng vật, liền đại biểu không có bất kỳ cái gì đường lui, nếu như đến lúc đó, giết chết hoàng kim sở lãnh vương không cách nào cầm lại kim tệ, kia thật là bồi mất cả chỉ lẫn trải. Được rồi, trước dạng này dùng đến đi. Mang theo hoàng kim sở lãnh vương đi vào sóng sở lãnh trước mặt, Tiêu Viễn phát khởi công kích. Hoàng kim sở lãnh vương ở phía trước ngày kháng, đối mặt hai con sóng sở lãnh bầy công, nó lông tóc không thương. Mặc dù HP thuộc tính đáng thương muốn chết, nhưng cái khác thuộc tính thực sự quá mạnh, cường đại đến ngay cả sóng sở lãnh đều không thể đột phá phòng ngự của nó. Giang giác giáp phát động, sao băng đọa đất, hoàng kim sở lãnh vương chế tạo cừu hận năng lực cũng là siêu nhất lưu, Tiêu Viễn hiện tại chỉ cần tổn thương phát ra là được rồi, ngay cả tẩu vị đều không cần. Cương hành đến để thế giới cao cấp nhất đoàn đội vô hạn đoàn diệt sóng sơ lạnh, bị hoàng kim sở lạnh vương trị đến ngoan ngoãn, rất nhanh liền ngã trên mặt đất. Hai con sóng sơ lạnh rơi xuống một bản sách kỹ năng, huyễn tưởng hệ thông dụng sách kỹ năng phẫn nộ một kích. Kỹ năng này rất cường đại, phát động lúc không cần pháp lực giá trị, cũng không cần năng lượng, mà đánh ra tổn thương thuộc tính, không phải vật lý, cũng không phải ma pháp, mà là tự thân cao nhất thuộc tính trị số 20%, giống Tiêu Viễn, 4500 điểm vật lý công kích, sử dụng kỹ năng này, liền sẽ từ 4500 điểm vật lý công kích bên trong lấy 20%, mà nếu như là pháp sư trị liệu chức nghiệp sử dụng thì sẽ từ bọn hắn cao nhất thuộc tính bên trong rút ra. Thông dụng kỹ năng, toàn chức nghiệp có thể dùng, mà lại mặc kệ cái nào chức nghiệp dùng, uy lực đều không kém. Ngoại trừ thời gian cũn đồ 30 giây có chút phế bên ngoài, kỹ năng này tính thực dụng rất không tệ. Răng rắc rắc, mau mau cút. Hoàng kim sở lãnh vương ở phía trước mở đường, Tiêu Viễn theo ở phía sau, không có bất kỳ cái gì quái vật có thể đột phá hoàng kim sở lãnh vương biến thái phòng ngự, một đường thúc đẩy, vô cùng dễ dàng. Ra ta, ra ta. Lần thứ nhất ngoái nhìn tới, mặt dày mày dạn gia nhập đội ngũ, lại một lát sau, Lôi Đình, Tiểu Lập, Mạc Ngữ cũng tới, gia nhập đội ngũ. Căn bản không cần bọn hắn xuất thủ, bọn hắn tiến phó bản xong cùng Tiêu Viễn đồng dạng, đi theo Hoàng Kim Sở Lãnh Vương đằng sau, xem cuộc chiến là được rồi. Từ nơi nào bắt? Cái này quá biến thái. Đâu chỉ biến thái, đơn giản, biến thái không lời nói nha. Răng rắc rắc, mau mau cút. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương phương thức công kích đơn giản thô bạo, mà mặc kệ tới nhiều ít địch nhân, hạ tràng toàn bộ đồng dạng. 60000 điểm song phòng, lại thêm tổn thương giảm phân nửa bị động, số này giá trị vượt ra khỏi Tiêu Viễn mấy lần. Rất nhanh, Hoàng Kim Sở Lãnh Vương thúc đẩy đến số 2 bột trước mặt. Thép Sở Lãnh. Thép Sở Lãnh cùng kim loại Sở Lãnh không giống, thép Sở Lãnh bề ngoài nhìn qua tựa như một khối may vá thiết cầu, bộ dáng cực kỳ xấu xí, mà kim loại Sở Lãnh là một cái đáng yêu viên cầu nhỏ, hai tạo hình chênh lệch rất xa. Còn có một chút là, thép Sở Lãnh toàn thân bốc khói, xem xét liền là sẽ bạo tạc kia chủng loại hình. Thép Sở Lãnh phóng tới Hoàng Kim Sở Lãnh Vương, vang một tiếng, nổ tung, phạm vi bao trùm 30 giờ, đợi cho bạo tạc qua đi, 30 giờ phạm vi bên trong nổ ra một cái hố sâu. Cái này bạo tạc uy lực, đơn giản không nên quá mạnh. Bất quá Hoàng Kim Sở Lãnh Vương vẫn lông tóc không thường, thép Sở Lãnh bạo tạc rất mạnh, nếu như là The Layer, tuyệt đối một kích bị dây, nhưng Hoàng Kim Sở Lãnh Vương phòng ngự quá biến thái, trừ phi dùng chân thực tổn thương công kích, nếu không nó liền là vô địch tồn tại. Nếu như thứ này HP lại cao hơn, kia thật là vô địch. Hiện tại cũng là vô địch, nơi này quái vật giống như cũng sẽ không chân thực tổn thương. Thép Sở Lãnh nhấp nhô hướng Hoàng Kim Sở Lãnh Vương va chạm, nó thỉnh thoảng liền sẽ bạo tạc, sẽ còn thiên nữ tán hoa ném ra bạo tạc cầu, quang ra liền là mười mấy quả cầu đồng thời bạo tạc, phạm vi bao trùm đạt đến 100 mã. Thép Sở Lãnh cũng rất biến thái, nếu như không có Hoàng Kim Sở Lãnh Vương ở phía trước kháng, gia hỏa này tuyệt đối so sóng Sở Lãnh còn khó hơn đối phó. Tiêu Viễn năm người cái gì cũng không cần làm, lặng lặng nhìn là được rồi. 10 phút sau, Thép Sở Lãnh bạo tạc mà chết, Tiêu Viễn tiến lên, thu hoạch một trang bị. Thép Chi Bảo Kiếm, truyền kỳ. Lực công kích vật lý 300-2000. Đặc hiệu, lúc công kích có 10% tỷ lệ kèm theo bạo tạc. Tiêu Viễn trang bị Thép Chi Bảo Kiếm, thử nghiệm đánh một cái tiểu quái, kết quả để hắn cảm thán. Thanh kiếm này thuộc tính rất đơn giản, nhưng đơn giản không có nghĩa là kém cỏi. Thanh kiếm này uy lực mạnh phi thường, mạnh đến bá giả chi nhận đều không thể so sánh cùng nhau. Vang một tiếng bạo tạc, kèm theo tổn thương nhẹ nhõm hơn vạn, bỏ đi kèm theo vật công, nhưng chính là bạo tạc đặc hiệu, liền có thể để cái này đem vũ khí sánh vai thần khí. Bá giả chi nhận có thể đào thải. Tiêu Viễn đem bá giả chi nhận hoán đổi thành tâm chắn trạng thái, dùng tới thép chi bạo kiếm. Thu thu thu, thu thu thu. Năm người tiếp tục tiến lên, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng kêu quái dị. Hoàng Kim Sở Lãm Vương ở phía trước mở đường, đột nhiên một đám lục sắc sở lãm chim từ không trung bay tới. Bọn này sở lãm chim toàn thân lục sắc, bề ngoài là sở lãm hình dạng, nhưng mỗi cái đều mọc ra cánh, trong tay còn cầm cung tiễn, nhìn thấy Hoàng Kim Sở Lãm Vương, lập tức bắt đầu xạ kích. Tiễn như mưa xuống, ken ken ken ken vang lên không ngừng, chỉ là một lát, trên mặt đất mũi tên liền chồng chất thành núi. Còn tốt Hoàng Kim Sở Lãm Vương tuyệt đối đủ cứng, sở lãm bầy chim điên cuồng xạ kích, vẫn không cách nào tổn thương nó mảy may. Răng rắc rắc. Sao băng đoạn phát động, chiêu này quần thể kỹ năng công kích tính thực dụng quá mạnh, chẳng những diện tích che phủ tích kinh khủng, mà lại mặc kệ trên trời vẫn là dưới mặt đất, hết thảy đều đang đả kích phạm vi bên trong. Mấy trăm con sở lãm chim đọa đất, không cần 5 phút đồng hồ, trên bầu trời lại không một con sở lãm chim bay lượn, toàn bộ chết sạch. Bầu trời đột nhiên trở tối, một cái bề ngoài nhìn qua cực kỳ giống sở lãm người tại phía trước xuất hiện, chỉ thấy hắn cao giơ hai tay, ra sức hò hét. Ta vô địch sở lãm đại quân, làm sao có thể ở chỗ này thất bại? Lấy chúng sở lãm thi thể làm môi giới, mạnh nhất hung nhất tồn tại, xuất hiện đi, vong linh sở lãm vương. Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt, vong linh sở lãm vương từ bên trong bò lên ra. Chương 580, vong linh sở lãm vương. Sở lãm trong tộc có rất ba cái chính tông vương, sở lãm vương, kim loại sở lãm vương, hoàng kim sở lãm vương, cái này ba cái vương là sở lãm trong tộc chính thống nhất chính tông nhất vương, vẫn luôn tồn tại, nhưng vong linh sở lãm vương lại không ở trong đám này. Tại sở lãm đi qua trong lịch sử, căn bản không có vong linh sở lãm vương, nói đơn giản, vong linh sở lãm vương là tà ác thuật sư sáng tạo ra sở lãm loại sản phẩm mới. Phốc chít chít, phốc chít chít, phốc chít chít. Vong linh sở lãm vương hiện thân về sau, tại thân thể nó bốn phía xuất hiện vô số đoàn nước đen, theo phốc chít chít thanh âm, từng con toàn thân đen nhánh sở lãm hiện ra chân dung. Những này hiện thân sở lãm đều là lúc trước bị Tiêu Viễn bọn hắn giết chết sở lãm tiểu quái, bọn chúng hiện tại cái này trạng thái là chết mà phục sinh, chủng loại cũng theo đó biến thành vong linh sở lãm. Bất tử bất diệt sở lãm mới là sáng tạo sở lãm đế quốc căn cơ, bảo hộ. Ha ha ha ha ha ha. Ta ác luyện kim thuật sư cuồng tiếu rời đi, nó tại cái này phó bản chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, cũng sẽ không tham dự chiến đấu, cái này phó bản cuối cùng muốn là vong linh sở lãm vương. Vương tỉnh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tiêu Viễn năm người bị cưỡng ép truyền đưa đến cuối cùng quyết chiến chi địa, nơi này là một cái kết giới, chỉ có thể vào không thể ra. Vong linh sở lãm vương mang theo tiểu đệ của nó ở phía trước phun trào, chỉ cần tiến lên mấy bước, liền có thể cùng nó xảy ra chiến đấu. Mà lúc này Tiêu Viễn bọn hắn vị trí, bày đầy bình bình lọ lọ, có rất nhiều to lớn trong suốt bình bên trong, ngâm sở lãm thi thể, ngoại trừ tam vương, cơ hồ cái gì chủng loại đều có. Phòng thí nghiệm. Lôi đỉnh cầm lấy hai cái thí nghiệm bình, điều hợp một chút, có thể thí nghiệm. Ầm. Một đoàn ánh sáng màu đỏ từ lôi đỉnh trong tay bộc phát, hai cái thí nghiệm bình biến mất, trên mặt đất xuất hiện một con hỏa diễm sơ lãm. Cái này phòng thí nghiệm có thể dùng đến chế tạo sơ lãm. Hỏa diễm sơ lãm không là địch nhân, mà là biến thành phe bạn tồn tại. Nơi này còn có một quyển sách, là chế tạo sơ lãm phối phương, đỏ vàng lam lục tím, phân liệt sơ lãm, lục tím bạch hồng hắc, kim loại sơ lãm. Ta đã hiểu, cửa này phải không ngừng chế tạo sơ lãm giao chiến mới được. Một người đọc sách, một người chế tạo, mặt khác ba người ngăn cản sơ lãm địch nhân tới gần phòng thí nghiệm. Ngay tại năm người vừa mới hiểu rõ phòng thí nghiệm cách dùng lúc, phía ngoài sơ lãm quái vật bắt đầu hướng nơi này chậm chạp tới gần. Vong linh sơ lãm không hề động, nhưng nó cũng không phải chẳng hề làm gì, nó một mực tại chế tạo vong linh sơ lãm, nước đen một đoàn lại một đoàn hiện lên, vong linh sơ lãm số lượng vẫn luôn đang gia tăng. Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ phòng thí nghiệm, phòng ngừa phòng thí nghiệm bị phá hư, nếu không bày ra vì thất bại. Tàn sát tập thể. Hệ thống nhắc nhở, này hình thức xuống tử vong, mỗi tên tham chiến cờ lệ ở thân lên trang bị tất rơi một kiện. Tam hóa. Thu được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Viễn cùng Tiểu Lập đồng thời nhảy lên. Lôi đỉnh kêu to, đừng giật mình thần. Vong linh sở lãm công tới. Con kia hỏa diễm sở lãm tự động liền xông ra ngoài, phun ra hỏa diễm, một nháy mắt liền giải quyết hết ba con vong linh sở lãm. Tiêu Viễn hô to, chế tạo hỏa diễm sở lãm. Ầm, ầm, ầm. Lôi đình bắt đầu chế tạo hỏa diễm sở lãm, thẳng đến động thủ mới biết được, chỉ dựa vào một người chế tạo không được, còn muốn có giúp đỡ, phụ trách giúp người chế tạo vận chuyển vật liệu. Nhóm đầu tiên xông lên vong linh sở lãm bị ngọn lửa sở lãm khắc chế, tình thế rất nhanh liền bị đè ép xuống, bất quá tiệc vui chóng tàn, cũng không lâu lắm, một đám phun ra thủy tiễn vong linh sở lãm vọt lên. Hỏa diễm sở lãm trong nháy mắt bị đánh rơi hơn phân nửa. Tiêu Viễn quát, phân liệt sở lãm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Phân liệt sở lãm bị chế tạo ra, xông đi lên, thủy hệ sở lãm càng đánh, phân liệt sở lãm số lượng càng nhiều, trong nháy mắt, sinh sôi một mảng lớn. Thủy hệ vong linh sở lãm ngã xuống, lại một đám vong linh sở lãm vọt lên, lần này là thổ hệ, lấy phòng ngự là chính, căn bản không công kích, phân liệt sở lãm số lượng cấp tốc hạ xuống. Sóng sở lãm, nước sở lãm chim, sở lãm kỵ sĩ. Khác biệt chủng loại sở lãm, phải dùng khác biệt chủng loại sở lãm đến khắc chế, trận chiến đấu này hệ tâm ngay tại khắc chế hai chữ. Mười mấy phút đồng hồ trôi qua, đem bình thường nhất vong linh sở lãm lại một lần xông lại lúc, Tiêu Viễn một cái anh hùng nhảy vọt chạy về phía vong linh sở lãm vương. Đánh khắc chế, song phương chiến thẳng, dù ai cũng không cách nào đẩy về phía trước tiến, nhưng là, có một vấn đề không thể coi thường, cái kia chính là phòng thí nghiệm bên trong tài nguyên, cũng không phải là vô hạn. Chế tạo mười mấy phút, phòng thí nghiệm bên trong vật liệu tiêu hao 1/3, tại như thế chế tạo xuống dưới, tài nguyên không còn, hạ tràng liền chỉ có thể chờ chết. Chỉ có giải quyết hết vong linh sở lãnh vương mới được. Một con vong linh sở lãnh kỵ sĩ chặn Tiêu Viễn công kích, ngăn cản hắn tới gần vong linh sở lãnh vương. Tại vong linh sở lãnh vương bên người, có 4 tên người thủ hộ, sở lãnh kỵ sĩ, sở lãnh cung thủ, sở lãnh pháp sư, dung hợp sở lãnh. Tiêu Viễn triệu hồi ra hoàng kim sở lãnh vương, dung hợp sở lãnh xung lên, cùng hoàng kim sở lãnh vương hợp 2:1. Dung hợp sở lãnh có thể dung hợp tất cả sở lãnh, nhưng dung hợp về sau, thân thể liền không cách nào động đậy, mà chỉ có đem HP của nó đánh dụng mới có thể để dung hợp mất đi hiệu lực. Hoàng kim sở lãnh vương phế đi. Nguyên bản Tiêu Viễn còn trông cậy vào nó thả một lần răng rắc rắc đâu, hiện tại xem ra, hết thảy còn phải dựa vào chính mình. 2000. Tiêu Viễn cùng vong linh sở lãnh kỵ sĩ lẫn nhau liều mạng một cái, tạo thành tổn thương giống nhau như lúc, lại đến một cái, tạo thành tổn thương lại là giống nhau như lúc. Tiêu Viễn phát động thánh thuật, kết quả vong linh sở lãnh kỵ sĩ cũng phát động thánh thuật, mặt ngoài thân thể kim quang long lánh, miễn dịch chỗ có thương tổn. Tiêu Viễn phát động thần chi thủ hộ, vong linh sở lãnh kỵ sĩ cũng phát động thần chi thủ hộ. Tiêu Viễn xoay người chạy. Mặc dù không cách nào nhìn thấy vong linh sở lãnh kỵ sĩ thuộc tính, nhưng hắn đoán ra, gia hỏa này sẽ phục chế hắn kỹ năng cùng thuộc tính, hắn biết cái gì, gia hỏa này liền biết cái gì. Không đánh được, kỹ năng giống nhau, tổn thương giống nhau, nhưng Tiêu Viễn HP cũng không như đối phương, đánh như vậy xuống dưới, hạ chàng sẽ chỉ là một con đường chết. Lần thứ nhất ngoái nhìn Tiêu lên, quản lý, bản này chế tạo trên sách có giới thiệu, vong linh sở lãnh kỵ sĩ sẽ bắt chước kỹ năng, cho nên muốn đánh giết nó, biện pháp tốt nhất là chế tạo tự sát sở lãnh, chỉ cần để tự sát sở lãnh đến trước mặt nó nhất định phải chết. Dung hợp sở lãnh khắc tinh là dung hợp sở lãnh, chỉ cần để hai con dung hợp sở lãnh gặp nhau, bọn chúng liền sẽ dung hợp thành một bãi bùn não. Tiêu Viễn hướng về phía vong linh sở lãnh kỵ sĩ vây tay một cái, phát động trảo phúng. Vong linh sở lãnh kỵ sĩ đối hắn vây tay một cái, đồng dạng phát động trảo phúng. Tiêu Viễn không tự chủ được hướng vong linh sở lãnh kỵ sĩ đi đến. Tam đóa. Tiêu Viễn gầm thét một tiếng, mới giải quyết bị cáo trạng thái, xoay người chạy. Hắn là nghĩ đem vong linh sở lãnh kỵ sĩ hấp dẫn ra đi, để nó bắt trước tự sát sở lãnh chết mất. Đạp đạp đạp đạp. Vong linh sở lãnh kỵ sĩ không có truy kích Tiêu Viễn, tại Tiêu Viễn chạy đi về sau, liền trở về vong linh sở lãnh vương bên người. Không theo tới. Tiêu Viễn im lặng. Tự sát sở lãnh, loại sinh vật này, nghe xong danh tự liền biết, thuộc về loại kia mặc kệ nhìn thấy ai, xông đi lên liền là hoành một tiếng, đồng quy vu tận. Nhiều như vậy vong linh sở lãnh, muốn để tự sát sở lãnh chính xác cùng vong linh sở lãnh kỵ sĩ gặp nhau, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đánh như thế nào như thế nửa ngày, vẫn là cân sức ngang tài đâu. Tiêu Viễn có chút gấp. Chương 581, hô lạc. Cân sức ngang tài nguyên nhân rất đơn giản, binh chủng tương khắc, lẫn nhau triệt tiêu, vừa đi vừa về tuần hoàn. Chỉ là, coi như biết nguyên nhân, như thế nào cải biến cái này vừa hiện hình, cũng là một vấn đề. Vong linh sở lãnh mặc dù liên tục không động tới, nhưng nó bên người tứ đại thủ hộ lại cực kỳ cường lực, chỉ muốn tới gần bọn chúng, ngay lập tức sẽ lọt vào bọn chúng công kích. Tiêu Viễn quan sát một hồi, lại xuống tới. Lần này hắn không có nếm thử tiếp cận vong linh sở lãnh vương, mà là hướng vong linh sở lãnh tiểu quái phát động công kích. Muốn đánh vỡ cân bằng, giết những này tiểu quái là lựa chọn tốt nhất. Thiên băng địa liệt, kiếm vân tấn công mạnh, thần chi thủ hộ, Tiêu Viễn ba cái kỹ năng thả xong, chí ít đánh ngã gần 100 con vong linh sở lãnh tiểu quái. Cân bằng bị đánh vỡ, phe mình chế tạo sở lãnh số lượng tăng nhiều, chủng loại cũng không tại đơn nhất. Phương pháp chính xác thực. Tiêu Viễn mừng rỡ. Đi vòng, tiến công, Tiêu Viễn tận lực rời xa tứ đại thủ hộ, chỉ giết vong linh sở lãnh tiểu quái, không đến 10 phút đồng hồ, trên trận tình huống liền phát sinh biến hóa. Phe mình sở lãnh số lượng càng ngày càng nhiều, chủng loại cũng càng ngày càng nhiều, tương khắc cân bằng bị đánh vỡ. Tự sát sở lãnh chế tạo ra, Tiêu Viễn tiến lên, hấp dẫn vong linh sở lãnh kỵ sĩ, để hai gặp nhau, bởi vì không có vong linh sở lãnh tiểu quái quá nhiều, tự sát sở lãnh rất thuận lợi liền vọt tới vong linh sở lãnh kỵ sĩ trước mặt. Tự bạo. Bắt trước. Bành. Tự sát sở lãnh cùng vong linh sở lãnh kỵ sĩ đồng thời bạo tạc, đồng thời hôi phi yên diệt. Sau đó liền tốt đánh nhiều, đem dung hợp sở lãnh bị tiêu diệt, hoàng kim sở lãnh vương bị giải phóng ra ngoài về sau, vong linh sở lãnh vương vong linh đại quân lập tức trở nên không chịu nổi một kích. Một chiêu hô lạp lạp lạp, sao băng rơi xuống, tất cả vong linh sở lãnh tiểu quái toàn bộ chết sạch. Tứ đại thủ hộ sở lãnh toàn bộ bỏ mình, trong sân chỉ còn lại có một con vong linh sở lãnh vương. Tiêu Viễn chạy về phía vong linh sở lãnh vương, nguyên bản hắn coi là vong linh sở lãnh vương sẽ không động, không nghĩ tới vong linh sở lãnh vương bỗng nhiên ly khai mặt đất, giống như ưu linh tung bay ở không trung. Hô lạp. Vong linh sở lãnh vương trên đầu xuất hiện cùng hoàng kim sở lãnh vương giống nhau độc đầu, hoàng kim sở lãnh vương độc hữu kỹ năng răng rắc rắc, nó cũng sẽ dùng. Bất quá vong linh sở lãnh vương dùng cũng không phải thật sự là răng rắc rắc, nó đỉnh đầu độc đầu rất nhanh, thời gian sử dụng không đến 3 giây, sao băng liền rơi xuống, số lượng không nhiều, chỉ có một viên, rất lớn một viên, đường kính vượt qua 10 mét, mà nện xuống vị trí chính là lôi đỉnh vị trí. Lôi đỉnh mở ra bảo mệnh kỹ năng nghịch kháng, kém chút bị nện chết, tàn huyết 500 điểm sống tiếp được. Hô lạp, hô lạp, hô lạp. Vong linh sở lãnh vương ngay cả kêu 3 tiếng, trên bầu trời xuất hiện 3 cái bóng đen to lớn. Nó pháp thuật không phải lấy số lượng thủ thắng, mà là lấy thể tích cùng nhưng điều chỉnh công kích phương hướng. Mặc dù đọc đầu muốn 3 giây, nhưng sao băng đập xuống tốc độ cực nhanh, một viên lúc còn rất tốt tránh, 3 viên tuần tự rơi xuống, tránh né độ khó lập tức tăng gấp bội. Tiêu Viễn trước lăn, Tiêu Lập sau nhảy, lần thứ nhất ngoái nhìn thoáng hiện, mới né tránh 3 viên sao băng đập lên. Hô lạp, hô lạp, hô lạp, hô lạp, hô lạp. Hô lạp. Vong linh sở lạnh vương lại bắt đầu quái khiếu, hiện tại Tiêu Viễn minh bạch, nó kêu càng nhiều, sao băng số lượng thì càng nhiều. Trao phúng, công kích, đồng đều không thể đánh đoạn vong linh sở lạnh vương pháp thuật, đem 6 viên sao băng nện xuống, trốn tránh càng thêm khó khăn. Sao băng nện xuống lúc chọn một vị trí, mà mỗi một quả sao băng đập lên vị trí đều không cố định, sẽ theo tờ layer di động mà điều chỉnh. Một viên rất tốt tránh, số lượng càng nhiều, càng khó tránh. Tiêu Lập ngay cả né 3 viên, bị viên thứ 4 sao băng đập ngay chính giữa, trực tiếp bị miểu sát, trong nháy mắt đứng lên, biến thành một bộ vong linh, trở thành vong linh sở lạnh vương thuộc hạ. Tiêu Lập loại này trạng thái dưới, chiến đấu phục sinh đối với hắn đều vô dụng, muốn giải trừ cái này trạng thái, chỉ có thể chờ đợi đến đánh giết vong linh sở lạnh vương, hoặc là phe mình toàn diệt làm lại. Hô lạp, hô lạp, hô lạp, hô lạp, hô lạp, hô lạp. Vong linh sở lạnh vương hô lạp pháp thuật phóng thích một phát tiếp lấy một phát, tiết tấu nhanh chóng đều không cho người thở dốc, 6 phát sao băng vừa đập chết Kiều Lập, lần tiếp theo 6 phát lại tới. Lần này, Lôi Đình bị nện chết, Mạc Ngữ lần thứ nhất hồi nửa máu. Hô lạp, hô lạp, hô lạp, hô lạp, hô lạp, hô lạp. Vong linh sở lạnh vương công kích giản làm cho người ta sụp đổ, nó hô lạp pháp thuật ngoại trừ 3 giây độc đầu, căn bản không có thời gian cùn đồ. Tiêu Viễn hét lớn, chạy, không muốn đi lặp lại đường, đừng có ngừng. Trải qua quan sát, hắn phát hiện sao băng sẽ chỉ nhắm chuẩn tờ layer đứng thẳng vị trí nện, mà chỉ cần chạy là có thể tránh khỏi bị nện đến. Tiêu Viễn nghĩ tới phương pháp là đúng, nhưng sao băng xuống đoạn tốc độ thực sự quá nhanh, thực tế thao tác vẫn rất khó tránh. Lần này, 6 viên sao băng tất cả đều là chạy Tiêu Viễn đi, Tiêu Viễn mở ra thánh thuật, ngạnh kháng sao băng đập lên, vọt tới vong linh sở lạnh vương trước mặt. Thép chi bạo kiếm mãnh liệt đâm, bạo tạc đặc hiệu liên tiếp phát động, vong linh sở lạnh vương HP rơi xuống một mảng lớn. Hô lạp, hô lạp, hô lạp, hô lạp, hô lạp, hô lạp. Cái này ghê tởm bột nhận được công kích thời điểm, cũng sẽ không đình chỉ hô lạp pháp thuật phóng thích, lại một lần 6 phát sao băng, lại tới. Veng, veng, veng, veng, veng, veng. Lần này, lần thứ nhất ngoái nhìn bị nện chết, Mạc Ngữ bị sát qua một chút, HP lại giống. Bị sao băng chính diện đập trúng, liền xem như tạ chức nghiệp cũng là một kích hẳn phải chết, mà bị biên giới nện vào thì sẽ chỉ tàn huyết. Tiêu Viễn đứng tại vong linh sở lạnh vương chém mạnh, vong linh sở lạnh vương pháp thuật phóng thích một phát tiếp lấy một phát, nhưng nó giống như sẽ không đòn công kích bình thường. Mặc cho Tiêu Viễn chém nó một lần cũng không trả qua tay. Ta hấp dẫn hô lạp, ngươi tiếp tục. Mạc Ngữ hô một tiếng, mở ra báo tẩu. Báo tẩu cùng báo săn đột kích khác nhau là cá nhân cùng quần thể, mở ra báo tẩu có thể để tự thân tốc độ di chuyển tăng lên 30%, nhưng kỹ năng này cùng báo săn đột kích đồng dạng, thu đến bất kỳ công kích đều sẽ làm tự thân tiến vào choáng váng trạng thái 3 giây. Dùng kỹ năng này lúc tuyệt đối không thể nhận công kích, nếu không liền là tự tìm đường chết, nhưng kỹ năng này tăng lên di tốc tăng thêm phi thường khả quan, tại nhiều khi còn tất cần dùng đến. 6 viên sao băng nện xuống, Mạc Ngữ liên tục lăn lộn, đem 6 viên sao băng toàn bộ né tránh, báo tẩu mở ra về sau, di tốc tăng lên 30%, trốn đi sao băng đến, độ khó thấp xuống không ít. Siêu siêu siêu. Mạc Ngữ một bên trốn tránh sao băng, một bên hướng vong linh sở lạnh vương xạ kích. Vong linh sở lạnh vương HP tiếp tục hạ xuống. Ngay tại Tiêu Viễn cùng Mạc Ngữ liên thủ đại chiến vong linh sở lạnh vương thời điểm, một đầu hệ thống thông cáo tại trên kênh thế giới thoáng hiện ra. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng tờ Leo Nhạc vô biên xuất lĩnh đoàn đội đệ nhất thế giới đánh giết vong linh sở lạnh vương, thông quan chinh phục quân đoàn phó bản. Lấy được thưởng, thế giới điểm danh vọng số 2, huyền tưởng kỹ năng bảo dương ít năm. Chinh phục quân đoàn phó bản thủ sát, bị cướp. Chương 582, sợ làm trưởng lão. Nhạc vô biên là ai? Chưa từng nghe qua. Ai là Nhạc vô biên? Là Trung Quốc sao? Nghe danh tự này giống, nhưng có phải hay không không biết. Có thể tại thời gian này điểm đoạt ở thế giới chúng mạnh phía trước cầm tới thủ sát, cái này Nhạc vô biên có thể à? Vong linh sở lạnh vương ngã xuống. Bình thường đánh giết vong linh sở lạnh vương sẽ chỉ thu hoạch được thông quan ban thưởng, Tiêu Viễn vận khí của bọn hắn không được tốt lắm cũng không tính xấu. Vong linh sở lạnh vương rơi xuống một cây chuyển kỳ phẩm chất vũ khí vong giả pháp trượng, thuộc tính là ám ma pháp công kích lực siêu cao, thích hợp nhất pháp sư chức nghiệp sử dụng. Đáng tiếc nha, còn kém như vậy một chút. Xoa, còn kém mấy chục giây, thủ sát không có. Sớm biết có người cùng chúng ta đoạt ghi chép, ta khẳng định không dạng này đánh nha. Ta trong ba lô còn có một chương cầu nguyện quyển trục không có cam lòng dùng đâu. Chủ quan. Hoàng triều chiến đội thành viên hiện tại hối hận không thôi. Bọn hắn đều không nghĩ tới có người thế mà lại đoạt tại trước mặt bọn họ cầm tới thủ sát. Tiêu quản lý, không thích hợp nha. Nếu như không có Hoàng Kim Sở Lạnh Vương, căn bản không có khả năng đánh tới hải quỷ a. Đúng đấy, chúng ta phía trước là dựa vào Hoàng Kim Sở Lạnh mới đánh tới, trừ phi cái kia Nhạc vô biên có Hoàng Kim Sở Lạnh Vương, nếu không căn bản không có khả năng đoạt tại chúng ta phía trước. Có lẽ bọn hắn có khác cường lực thủ đoạn cũng khó nói. Ra bản, tiến hành xuống một cái. Tiêu Viễn không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở Nhạc vô biên cầm thủ sát, còn có một cái phó vốn không có công lực đâu. Chinh phục quân đoàn cùng tội ác chi nguyên, hai cái này phó bản, tội ác chi nguyên phó bản mới là tà ác luyện kim thuật sư kịch bản kết thúc. Rời đi chinh phục quân đoàn tiến vào tội ác chi nguyên, trang cảnh cơ hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chỉ là gặp phải quái vật phát sinh biến hóa. Phóng tầm mắt nhìn tới, cách đó không xa tụ tập một đống sơ lạnh vương, tại nhìn về phía trước, lại là một đống kim loại sơ lạnh vương, tại hướng phía trước, là một đống hoàng kim sơ lạnh vương. Sơ lạnh tam vương ở chỗ này biến thành tiểu quái. Bất quá bộ dáng của bọn nó cùng ở bên ngoài rõ ràng khác biệt, thân thể nhan sắc rất quái dị, xem xét cũng không phải là bình thường nhan sắc, còn có một chút là mỗi chỉ đỉnh đầu đều có hắc khí bốc lên. Tiêu Viễn mệnh lệnh Hoàng Kim Sở Lãnh Vương công kích, đợt thứ nhất Sở Lãnh Vương rất dễ giải quyết, căn bản không cần đồng đội xuất thủ, Tiêu Viễn một người liền nhẹ nhõm giải quyết hết. Sở Lãnh Vương, Kim loại Sở Lãnh Vương, Hoàng Kim Sở Lãnh Vương, cái này ba đợt quái vật, mỗi sóng quái vật cố định số lượng là 10 con. Đến đợt thứ 2 Kim loại Sở Lãnh Vương, độ khó lập tức lên cao. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương phát động hô lạp lạp mau mau cút, đánh cho Kim loại Sở Lãnh Vương nhóm tia lửa tung tóe, nhưng tổn thương lại là một chút cũng không có. Đồng dạng, Kim loại Sở Lãnh Vương công kích đánh vào Hoàng Kim Sở Lãnh Vương trên thân, cũng là vô hiệu. Song phương đều là lực phòng ngự biến thái loại hình, bọn chúng đụng vào nhau đánh tới, đánh nửa ngày, ai cũng không có mất máu. Tiêu Viễn sử dụng linh hồn côn pháp, cái này tất cả chức nghiệp phế nhất kỹ năng tại thời khắc này phát sáng tỏa sáng, bởi vì Hoàng Kim Sở Lãnh Vương hấp dẫn cừu hận, Kim loại Sở Lãnh Vương đối Tiêu Viễn yếu ớt công kích hoàn toàn không nhìn, bị quất một côn lại một côn, chân thực tổn thương không ngừng phát động, Kim loại Sở Lãnh Vương nhóm một con tiếp lấy một con ngã xuống. 10 con Kim loại Sở Lãnh Vương, thời gian sử dụng 10 phút đồng hồ, toàn bộ giải quyết. Quái vật này mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng HP thấp đáng thương, mỗi cái có 20 mấy điểm, căn bản đỡ không nổi linh hồn côn pháp. Tiêu Viễn đi vào Hoàng Kim Sở Lãnh Vương trước mặt, lúc này lần thứ nhất ngoái nhìn bọn hắn đã rời xa 100 giật có hơn. Hô lạp lạp. Tiêu Viễn Hoàng Kim Sở Lãnh Vương đầu tiên nổi lên, phát động hô lạp lạp, ngay sau đó, 10 con Hoàng Kim Sở Lãnh Vương quái vật trên đầu xuất hiện dấu chấm than, đỉnh đầu đồng thời xuất hiện độc đầu, bọn chúng đồng thời thả ra hô lạp lạp. Đến không hết sao băng rơi rụng xuống, Tiêu Viễn con kia Hoàng Kim Sở Lãnh Vương trên đầu bay ra 111 tổn thương số lượng, rất nhanh liền ngã xuống, mà đối diện 10 con Hoàng Kim Sở Lãnh Vương quái vật, lại là lông tóc không thương. Quái vật loại hình giống nhau, thuộc tính trưởng thành cũng giống vậy, bất quá Tiêu Viễn Hoàng Kim Sở Lãnh Vương, rõ ràng tiên thiên không đủ, một là sinh mệnh giá trị quá thấp, hai là đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng thấp, cho nên cùng cái này 10 con Hoàng Kim Sở Lãnh Vương so sánh, trên lệch phi thường lớn. Tiêu Viễn mở ra thần chi thủ hộ, vọt vào 10 con Hoàng Kim Sở Lãnh Vương bên người. Thần chi thủ hộ, truyền kỳ tiêu hao điểm nộ khí 50 điểm, giảm tổn thương 100%, cùng làm 10 giật phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị giảm tổn thương 100%, tiếp tục thời gian 15 giây, kỹ năng phóng thích trong lúc đó, 100% tỷ lệ bắn ngược cận chiến tổn thương, cũng có 30% tỷ lệ xuất hiện bạo kích. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương một bên phóng thích hô lạp lạp, vừa hướng Tiêu Viễn phát động đòn công kích bình thường, lấy Tiêu Viễn tự thân lực công kích, căn bản là không có cách đánh tan phòng ngự của bọn nó, nhưng chúng nó tự thân lực công kích lại có thể nhẹ nhõm đối tự thân tạo thành tổn thương. 19, 16, 17. 10 con Hoàng Kim Sở Lãnh Vương nhận phản tổn thương, trên đầu không ngừng bay ra tổn thương số lượng, không đợi thần chi thủ hộ tiếp tục thời gian kết thúc, 10 con Hoàng Kim Sở Lãnh Vương liền toàn bộ chết sạch. Cái gì cũng không rơi xuống, lừa bịp a. Tiêu Viễn một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, giải quyết 3 đợt vương, lông đều không có rơi một tây. Nguyên bản hắn đánh Hoàng Kim Sở Lãnh Vương còn có chút chờ mong, lại rơi xuống mấy cái Sở Lãnh Kim tệ đâu, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá. Tấm gương, tấm gương, tấm gương. Hô ha ha ha ha, ta biết nói chuyện, ta là biết nói chuyện Sở Lãnh. Trước mọi người đi một đoạn ngắn khoảng cách, phía trước xuất hiện một con bề ngoài cực giống Hoàng Kim Sở Lãnh Vương, nhan sắc lại là màu xanh biết đại hào Sở Lãnh. Cái này Sở Lãnh nhìn qua rất giả, thế mà còn mọc ra râu trắng. Biết nói chuyện Sở Lãnh, cái này cũng không thấy nhiều, mạnh như Hoàng Kim Sở Lãnh Vương, cũng chỉ là sẽ hô lạp là gọi. Ta là Sở Lãnh trưởng lão, là Sở Lãnh trong gia tộc, thực lực mạnh thứ 2 tồn tại, tấm gương. Tấm gương. Tấm gương. Ha ha ha ha. Màu xanh biết đại hào Sở Lãnh nguyên địa nhảy nhót, miệng thảo luận không ngừng. Nó là tội ác chi nguyên phó bản bên trong số 1 bốt, Sở Lãnh trưởng lão. Lực phòng ngự của ta so Hoàng Kim Sở Lãnh Vương còn mạnh hơn, tốc độ di chuyển so Kim loại Sở Lãnh Vương còn mạnh hơn, HP so Sở Lãnh Vương còn nhiều. Ha ha ha ha, tấm gương. Tấm gương. Tấm gương. Tiêu Viễn mệnh lệnh Hoàng Kim Sở Lãnh Vương công kích, Hoàng Kim Sở Lãnh Vương xông đi lên, vừa mới phát động hô lạp lạp. Chỉ thấy Sở Lãnh trưởng lão thân thể lấp lóe sáng lên, một giây sau, Hoàng Kim Sở Lãnh Vương đỉnh đầu độc đầu biến mất. Ha ha ha ha, ta sẽ hủy bỏ ma pháp, bất kỳ cái gì ma pháp đối ta cũng vô hiệu, tấm gương. Tấm gương. Tấm gương. Sở Lãnh trưởng lão phát ra cười to. Hoàng Kim Sở Lãnh Vương xông lên trước, dùng đòn công kích bình thường, ngay cả đụng hai lần, Sở Lãnh trưởng lão lông tóc không thương, Sở Lãnh trưởng lão một cái đỉnh đầu, Hoàng Kim Sở Lãnh Vương trên đầu tuôn ra 233 tổn thương, trực tiếp bị miểu sát. Thương hại kia, quá kinh khủng. Ha ha ha ha, công kích của ta như thế nào nha? Ta thế nhưng là Sở Lãnh trong gia tộc mạnh thứ 2 tồn tại, mạng muội hướng ta phát động công kích, hạ chàng rất thảm đâu, tấm gương. Tấm gương. Tấm gương. Hô lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Sở Lãnh trưởng lão đỉnh đầu xuất hiện độc đầu, chỉ là trì hoãn một giây, mấy trăm quả sao băng liền từ trên trời giáng xuống. Đây không phải hô lạp lạp pháp thuật, mà là gia cường phiên bản, theo Sở Lãnh trưởng lão hô lên rồi chữ, sao băng số lượng cũng đang kéo dài gia tăng. Hoàng triều chiến đội, toàn diện. Chương 583, nhạc vô biên. Sở Lãnh trưởng lão hô lạp pháp thuật so Hoàng Kim Sở Lãnh Vương phần Phật pháp thuật mạnh lớn hơn nhiều lắm, phóng thích về sau căn bản không ngừng, Tiêu Viễn 5 người đều bị diệt đoàn, nó còn tại phóng thích đâu. Vô hạn lưu tinh pháp thuật, tốt biến thái. Không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được thương hại kia a. Nên một chút chính là 3000 trở lên tổn thương, căn bản đỡ không nổi. Chủ yếu nhất là còn không cách nào đánh gãy. 5 người phục sinh, đứng tại bên ngoài sân, nhìn xem Sở Lãnh trưởng lão Tiêu nhàn nhã tản bộ. Tiêu Viễn nói, tách ra tìm một chút, nhìn kệ bên này nơi nào có tấm gương. Sở Lãnh trưởng lão hung hăng gọi tấm gương. cái này rất có thể là một cái nhắc nhở. Năm người tách ra hành động, tìm khắp cả có thể đến tới địa phương, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Không có tấm gương. Không có. Tấm gương. Tấm gương. Tấm gương. Sơ làm trưởng lão nhàn nhã tàn bộ, thỉnh thoảng gọi vài tiếng tấm gương. Tiêu Viễn rời khỏi phó bản, lấy ra thần giới, lục soát thần đăng phương vị. Thần giới rất rẻ, bất kỳ cái gì người chơi đều có thể tại béo thương nhân nơi đó mua được, mà tại hiện giai đoạn, thần giới không sai biệt lắm nhân thủ một viên, đã sớm lưu lạc phổ thông trang bị. Thần đăng hiện tại không ai nguyện ý muốn, mặc dù thần đăng chỉ có một cái, nhưng trải qua các người chơi nghiên cứu phát hiện, cái gọi là nguyện vọng có thể thực hiện quá ít, trên cơ bản dùng đến thần đăng địa phương, toàn bộ là giải mê, trả lời vấn đề. Thần đăng phương vị tại sở làm địa đồ, Tiêu Viễn không có tiêu bao nhiêu khí lực đã tìm được nó. Đem thần đăng vùng ở trên người, Tiêu Viễn bắt đầu đánh quái tích lũy năng lượng. Thần đăng là đặc thù trang bị, hạ tuyến lúc không cách nào mang đi, phó bản bên trong cũng không mang vào đi, cho nên bất kể là ai, sử dụng hết thần đăng trên cơ bản đều là trực tiếp ném đi. Đánh hơn 1 giờ, thần đăng năng lượng đạt đến 95%. Vì thần đăng tích lũy năng lượng là rất buồn nôn một chuyện, bởi vì tại cầm thần đăng đánh quái trong lúc đó, người chơi không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì điểm kinh nghiệm, tất cả điểm kinh nghiệm ích lợi toàn bộ bị thần đăng chiếm hữu. Xoẹt. Ngay tại Tiêu Viễn sử dụng linh hồn côn pháp truy đánh một con kim loại sợ làm thời điểm, một chiến sĩ người chơi một cái công kích đâm vào trên người hắn, cái này công kích dùng thời cơ phi thường tốt, phương vị cũng tìm rất khá, chính là Tiêu Viễn tầm mắt điểm mù. Công kích, cắt đứt, anh dũng một kích, toàn phong trảm, thiên băng địa liệt. Chiến sĩ người chơi tốc độ tay thật nhanh, thế mà tại công kích sinh ra 2 giây choáng váng trong lúc đó, đánh ra 4 cái kỹ năng. Một bộ này bộc phát, trực tiếp đánh dụng Tiêu Viễn 2/3 HP. Ầm, ầm, ầm. Nhưng mà vẫn chưa xong đâu, chiến sĩ người chơi vũ khí là một thanh có được băng thuộc tính đặc tính trường kiếm, mục tiêu công kích lúc có nhất định tỷ lệ sinh ra đóng băng. Tiêu Viễn vận khí không tốt lắm, bị liên tiếp đông cứng 3 lần. Tiêu Viễn phát ra gầm lên giận dữ, sử dụng nghề nghiệp chiến sĩ một cái duy nhất giải khống kỹ ý chí chiến đấu, giải trừ khống chế. Tiêu Viễn sau nhảy, bổ ra một cái chẳng kích, chiến sĩ người chơi lấn người mà lên, cứng rắn chịu lần này chẳng kích, đánh ra một cái thuật kích. Ầm. Tiêu Viễn bị đụng bay, ngay sau đó chiến sĩ người chơi theo tới một cái băng sơn. Tên này chiến sĩ người chơi tốc độ tay thật nhanh, căn bản không cho Tiêu Viễn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, công kích một kích tiếp lấy một kích, tiết tấu nhanh làm cho người ngạt thở. Tiêu Viễn mở ra thánh thuẫn thuật, nào biết chiến sĩ người chơi trường kiếm trong tay đột nhiên toát ra hắc khí, chém vào Tiêu Viễn trên thân, thánh thuẫn thuật hiệu quả lập tức gián đoạn. Tiêu Viễn ngạc nhiên, vô địch kỹ năng thế mà có thể bị đánh gãy, đây là kỹ năng gì? Thần chi thủ hộ. Vương Tỉnh, bản chức nghiệp vô địch kỹ năng phát động, chiến sĩ người chơi trường kiếm trong tay lại một lần toát ra hắc khí, lại một lần nữa đem Tiêu Viễn vô địch kỹ năng đánh gãy. Tiêu Viễn tay khẽ vẫy, triệu hồi ra thánh thú tiểu sa. Thất thần. Xoát, xoát, xoát. Thánh thú tiểu sa bắn ra thất thần trùng sáng. Chiến sĩ người chơi thân thể mang theo tàn ảnh, tả hữu Nazi, thế mà đem thất thần trùm sáng né tránh. Hai cái vô địch bị phá, để Tiêu Viễn cảm thấy ngoài ý muốn, mà chiến sĩ người chơi có thế công một khắc không ngừng, hung hăng đoạt công. Tiêu Viễn đánh trả cùng hắn vị trí chạy, hai người ngươi công ta công, mười mấy giây sau, Tiêu Viễn ngã xuống. Giai đoạn trước bị đánh lén đánh dụng 2/3 HP, thực sự quá đau đớn, đằng sau đối bính lại không chiếm được tiện nghi, thua trận rất bình thường. Thế giới đệ nhất nhân, không gì hơn cái này đi. Chiến sĩ người chơi đứng tại Tiêu Viễn trước thi thể lạnh lùng chế giễu. Nhớ ở tên của ta, ta gọi Nhạc Vô Biên. Bất quá coi như ngươi không nhớ được cũng không quan hệ, bởi vì tên của ta chẳng mấy chốc sẽ che lại ngươi. Nhạc Vô Biên nhặt lên năng lượng nhanh tràn đầy thần đăng, cười rời đi. Tiêu Viễn phục sinh, xuất hiện tại đồng thoại trấn nhỏ. Thế giới đệ nhất nhân, không gì hơn cái này. Thế giới đệ nhất nhân, quỷ. Đánh giết video đã thượng truyền diễn đàn, muốn nhìn tốc độ. Nhạc Vô Biên phát khởi thế giới gọi hàng. Tiêu Viễn cười cười. Cái này Nhạc Vô Biên, hắn trước kia nghe đều chưa từng nghe qua nói. Bất quá thực lực của người này ngược lại thật sự là không kém, đánh lén góc độ, thời cơ đều có thể xưng hoàn mỹ, thậm chí đều để Tiêu Viễn cảm thấy so tự mâu đạo tặc đánh lén mình lúc còn kinh khủng hơn. Mặc dù xuất thủ âm hiểm, nhưng muốn đánh lén ta đắc thủ cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Tiêu Viễn tự rêu cười cười, hoàn toàn chính xác, tại Nhạc Vô Biên trước đó có thể đánh lén Tiêu Viễn đắc thủ chỉ có một cái tự mâu đạo tặc, mặt khác nửa cái là Lang Hành Thiên Hạ. Bất quá Lang Hành Thiên Hạ không có tay, hắn chỉ là có thể làm được đánh lén thất bại, toàn thân trở ra, đột nhiên toát ra đáng sợ hơn người mới, thực lực thật đúng là không đơn giản đâu. Ngươi thật bị giết. Ha ha ha, chết cười ta. Cái kia Nhạc Vô Biên, không tệ a. Tiêu Viễn hai vị bạn xấu, tự mâu đạo tặc cùng Vũ Cuồng Sa gần như đồng thời phát tới chúc mừng. Có thể giết chết Tiêu Viễn quá ít người quá ít, ngoại trừ tự mâu đạo tặc làm được, ngay cả Vũ Cuồng Sa đều làm không được. Tự mâu đạo tặc là kinh ngạc, mà Vũ Cuồng Sa liền là đơn thuần nhìn có chút hả hê. Các ngươi ai biết cái này Nhạc Vô Biên lai lịch? Trước kia chưa nghe nói qua. Tại ngươi bị giết trước đó, hắn cầm chinh phục quân đoàn thế giới thủ sát, là ta lần đầu tiên nghe được cái tên này. Tự mâu đạo tặc cùng Vũ Cuồng Sa trả lời giống nhau như lúc trước đó, đều chưa từng nghe qua Nhạc Vô Biên cái tên này. Đột nhiên quật khởi người mới, trước đó, bình thường sao? Quá bình thường. Tiêu Viễn trước kia chính là, tại hắn chưa thành danh trước đó, đồng dạng không có tiếng tăm gì, thành danh về sau, thiên hạ đều biết. Nhạc Vô Biên nổi danh. Hắn lựa chọn đánh lén Tiêu Viễn, một kích thành công, cái này so đánh giết Vũ Cùng Sa, Dạ Nguyệt cao thủ như vậy trấn hám lực mạnh hơn nhiều lắm. Vũ Cùng Sa giật dây lên, Nhạc Vô Biên còn tại sở làm địa đồ, nhanh đi nha, ta còn muốn nhìn đại chiến đâu. Yêu đi ngươi đi, ta còn có việc đâu. Tiêu Viễn xoa động công hội hồi thành thạch, trở về công hội căn cứ. Nhạc Vô Biên vừa mới dùng kỹ năng quá quỷ dị, thế mà ngay cả vô địch kỹ năng đều có thể phá mất, muốn nói thua, bị đánh lén kia 2/3 HP cũng không phải là mấu chốt, mấu chốt chính là hắn cái kia quỷ dị đánh gãy kỹ năng. Liên đối thủ dùng chính là kỹ năng gì cũng không biết, xúc động đi tìm có ý gì? Bị tiếp tục ngược. Cao thủ so chiêu, trang bị giống nhau như lúc thời điểm, mới là thể hiện cá nhân thực lực thời điểm, nhưng nếu như trang bị cường độ không đồng nhất, kia liền không có công bằng có thể nói. Bằng kỹ thuật hoàn toàn chính xác nhưng để bù đắp một chút trang bị bên trên chênh lệch, nhưng nếu như trang bị kém cách quá lớn, liền xem như nghịch thiên thao tác, đồng dạng cũng là vô dụng. Tiêu Viễn rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn đối cùng Nhạc Vô Biên tiếp tục giao thủ, một chút hứng thú đều không có. Ha ha ha ha, Tiêu thần sợ nữa nha, ta tại bực này hắn nửa ngày, hắn thế mà không dám đến, các ngươi dám tin. Nhạc Vô Biên lại tại kênh thế giới kêu lên. Chương 584, sáo trang hiệu quả. Hệ thống nhắc nhở, phó hội trưởng chiến 110 tiêu hao 10.000 điểm công hội tài nguyên, 1.000 mai kim tệ, nghiên cứu khoa học kỹ thuật viện. Khoa học kỹ thuật viện tiến độ đạt đến 1%. Hệ thống nhắc nhở, phó hội trưởng chiến 110 tiêu hao 10.000 điểm công hội tài nguyên, 1.000 mai kim tệ, nghiên cứu khoa học kỹ thuật viện. Khoa học kỹ thuật viện tiến độ đạt đến 2%. Một giờ trôi qua, lại tiêu hao hết hải lượng công hội tài nguyên về sau, khoa học kỹ thuật viện đẳng cấp rốt cục tăng lên tới cấp 2. Cấp 2 khoa học kỹ thuật viện năng lực là dùng khoáng thạch chế tạo 7 màu kết tinh. 7 màu kết tinh là đặc thù phẩm, chế tạo trang bị thời điểm có thể để vào, tại trang bị chế tạo thành công thời điểm, có nhất định tỷ lệ khiến trang bị ngoài định mức kèm theo một đầu đặc hiệu. Từ 7 màu kết tinh sinh ra đặc hiệu cùng phổ thông trang bị đặc hiệu khác biệt, 7 màu kết tinh sinh ra đặc hiệu có một cái đặc tính, đó chính là sáo trang hiệu quả, một kiện không dùng, ít nhất 3 kiện, nhiều nhất 6 cái giống nhau đặc hiệu trang bị chung vào một chỗ, mới có thể kích hoạt đặc hiệu. Cấp 2 khoa học kỹ thuật viện sản phẩm, Tiêu Viễn rất sớm trước kia liền biết, chỉ là bởi vì công hội phương hướng phát triển một mực là lấy chiếm lĩnh khu mỏ quặng làm chủ, cho nên một mực không có phát triển cái khác phương diện. Thẳng đến hắn nhìn thấy Nhạc Vô Biên đánh gãy kỹ năng, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, khoa học kỹ thuật viện chế tạo 7 màu kết tinh, làm dùng cường đại. Nhạc Vô Biên đánh gãy kỹ năng, không thuộc về bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng, điểm này Tiêu Viễn dám xác định. Chế tạo 7 màu kết tinh. Hoàng triều công hội ngày đêm không ngừng lấy quặng, lại thêm Bách Hoa Vĩ tiểu hùng hàng nạp tiền, công hội tài nguyên nhiều đến dọa người, chế tạo chỉ là 7 màu kết tinh, căn bản không tại lời nói hạ. Tiêu Viễn một hơi chế tạo hơn 1000 khỏa 7 màu kết tinh, mới thu tay lại ngừng lại. Nay 1000 nhiều khỏa 7 màu kết tinh, tiêu hao hết công hội tài nguyên, chỉ ít tại ngàn vạn khoảng chừng. Đương nhiên, công hội tài nguyên không thể để cho tiền, bởi vì giống khoáng thạch loại này tài nguyên, coi như chịu dùng tiền, cũng không nhất định có thể mua được. Tiêu Viễn trở lại thế giới cũ, đi vào bày quầy bán hàng khu, tìm một vị tông sư cấp thợ rèn quầy hàng, bắt đầu chế tạo trang bị. Thợ rèn chức nghiệp có thể chế tạo vũ khí cùng áo giáp trang bị, Tiêu Viễn không chế tạo vũ khí, chỉ chế tạo trang bị. Vương Tỉnh, kiện thứ nhất trang bị ra lò, là một kiện cấp 70 đồ trắng, rất may mắn, phía trên này kèm theo một đầu đặc hiệu. Kiên thép chiến giáp, phổ thông. Lực phòng ngự vật lý, 50-300. Đặc hiệu, nhận công kích từ xa lúc, có 20% tỷ lệ phát động trừng phạt chi lôi, khiến mục tiêu tê liệt. Này đặc hiệu cần 6 cái đồng dạng đặc hiệu trang bị mới có thể kích hoạt. Rất cường đại đặc hiệu. Tiêu Viễn nghĩ nghĩ, đem đồ trắng thu hồi, tiếp tục chế tạo. Chế tạo một trang bị, cần tiêu hao người chế tạo 1 đến 3 điểm thể lực, mà người chơi thể lực hạn mức cao nhất là 100 điểm. Tiêu Viễn không tại từng cái nhìn thuộc tính, một hơi đem chủ quán thể lực toàn bộ mua hết, chế tạo ra hơn 30 trang bị, mới từ bên trong sàng chọn được phẩm. Kiên thép chiến nón trụ, phổ thông. Lực phòng ngự vật lý, 20-50. Đặc hiệu, giảm bất 1% tổn thương. Đặc hiệu, mỗi một lần sử dụng kỹ năng, tăng lên lần công kích sau 20% tổn thương, này đặc hiệu cao nhất có thể điệp ra 5 lần, đương trồng đầy về sau, nhưng phóng thích kèm theo gấp 3 tổn thương đặc thù cận chiến kỹ năng chế tải. Cần 6 cái đồng dạng đặc hiệu trang bị mới có thể kích hoạt. Kiên thép chiến nón trụ, phổ thông. Lực phòng ngự vật lý, 20-60, màu xanh lá. Đặc hiệu, gia tăng 1% tổn thương. Đặc kỹ, tịnh hóa mục tiêu tất cả tăng thêm hiệu quả, bao quát vô địch, tiềm hành, ẩn thân chờ trạng thái, mỗi tịnh hóa thành công một lần, có thể dùng kỹ năng lập tức thiết lập lại hoàn tất. Cần 6 cái đồng dạng đặc kỹ trang bị mới có thể kích hoạt. Nguyên lai là cái này. Tiêu Viễn giật mình. Nhạc Vô Biên có được tịnh hóa đặc kỹ sáo trang, hắn chính là dùng cái này đặc kỹ, chỉ toàn xóa đi Tiêu Viễn vô địch. Tiếp tục. Tiêu Viễn tìm kiếm tông sư cấp thợ rèn quầy hàng, tiếp tục chế tạo trang bị. Trọn vẹn hao tốn 3 giờ, Tiêu Viễn mới đưa hơn 1000 khỏa 7 màu kết tinh toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Một viên 7 màu kết tinh chính là một trang bị, hơn 1000 trang bị, trong đó 98% đều là rất rưởi, chỉ có chút ít mấy món có thể được xưng tụng cực phẩm. Anh dung thủ hộ giả mũ giáp, sử thi. Lực phòng ngự vật lý, 200-1500. Phòng ngự ma pháp lực, 50-300. Đặc hiệu, giảm bất 10% tổn thương. Đặc hiệu, nhận công kích từ xa lúc, có 20% tỷ lệ phát động trừng phạt chi lôi, khiến mục tiêu tê liệt. Này đặc hiệu cần 6 cái đồng dạng đặc hiệu trang bị mới có thể kích hoạt. Anh dung thủ hộ giả mũ giáp, sử thi. Lực phòng ngự vật lý, 200-1500. Phòng ngự ma pháp lực, 50-300. Đặc hiệu, gia tăng 10% tổn thương. Đặc hiệu, nhận công kích từ xa lúc, có 20% tỷ lệ phát động trừng phạt chi lôi, khiến mục tiêu tê liệt. Này đặc hiệu cần 6 cái đồng dạng đặc hiệu trang bị mới có thể kích hoạt. Anh dung thủ hộ giả mũ giáp, sử thi. Lực phòng ngự vật lý, 200-1500. Phòng ngự ma pháp lực, 50-300. Đặc hiệu, chân thực lực phòng ngự 50 điểm. Đặc hiệu, hắc ám thôn vệ mục tiêu tất cả tăng thêm hiệu quả, bao quát vô địch, tiềm hành, ẩn thân chờ trạng thái, mỗi thôn vệ thành công một lần, có thể dùng kỹ năng lập tức thiết lập lại hoàn tất. Có một chút rất phiền muộn, 3 kiện cực phẩm trang bị, toàn bộ đều là mũ giáp. Tiêu Viễn cẩn thận đếm xem, có thôn vệ đặc kỹ trang bị, có thể gom góp một bộ, bất quá phẩm chất liền không cách nào bảo đảm, tốt nhất là sử thi đầu, nhất phá vỡ là 2 kiện đồ trắng, tiếp theo là lục trang 1 kiện, lam trang 2 kiện. Thôn vệ bộ có, trừng phạt bộ cũng có thể phối xuất ra, tăng tổn thương bộ không được, cái này 6 trang số lượng ít nhất, Tiêu Viễn tạo hơn 1000 trang bị, mới tạo ra 2 kiện, mà lại bộ vị toàn bộ là mũ giáp. Giống như mũ giáp đặc biệt dễ dàng ra 6 trang đặc hiệu. Không dùng được 6 trang tán kiện, Tiêu Viễn cũng không có tiêu hủy, mà là toàn bộ cất giấu. Trang bị như vậy, nói không chính xác ngày nào liền chỗ hữu dụng. Tiêu Viễn trở lại tội ác chi nguyên phó bản, vừa tới đến sở lãnh trưởng lão sử, liền thấy hệ thống màu đỏ soát bình phong. Chúc mừng người chơi nhạc vô biên xuất lĩnh đoàn đội đệ nhất thế giới đánh giết tà ác luyện kim thuật sư, thông quan tội ác chi nguyên phó bản. Lấy được thưởng, thế giới điểm danh vọng số 5, huyễn tưởng kỹ năng bảo dương ít 5. Nhạc vô biên đem tội ác chi nguyên phó bản thông quan. Hoàng triều chiến đội toàn nhân viên ảo não, Tiêu Lập mắng không ngừng, lần thứ nhất ngoái nhìn tức bực dậm chân. Tiêu Viễn nhạc nói, tức giận cái gì, có cái gì thật tức giận? Người ta là bằng bản sự cầm thủ sát, chúng ta tài nghệ không bằng người, tức giận cái gì? Lần thứ nhất ngoái nhìn không phục, tên kia hèn hạ vô sỉ, mẹ đức, hắn thế mà đánh lén giết người còn phát video, còn cứ gọi thế giới, quá không biết xấu hổ. Đánh lén thế nào? Trong trò chơi không cho phép đánh lén. Thắng mà không võ, nếu như quang minh chính đại đánh, hắn khẳng định đánh không lại ngươi. Vậy cũng không nhất định, quang minh chính đại đánh, ta không nhất định là đối thủ của hắn. Tiêu Lập kinh ngạc nhìn xem Tiêu Viễn, tiểu tử ngươi thế nào? Cái này cũng không giống như ngươi. Hắn trong ấn tượng Tiêu Viễn vẫn luôn là tự tin lại không thể địch nổi tồn tại, như loại này yếu thế, hắn trước kia tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Cũng không phải hắn không nói ra miệng, bởi vì hắn trước kia chưa từng thua qua, cho nên cũng không có cơ hội nói lối ra. Thua một lần ngươi liền sợ rồi? Sợ cái gì, ta có nói qua ta sợ sao? Ta chỉ nói là, Nhạc Vô Biên không yếu, cho nên hắn giết ta, lại cầm thủ sát, là bản lĩnh thật sự. Không có chút nào tức giận. Xoát. Kênh thế giới. Nhạc Vô Biên, ha ha ha ha, ta lại một lần đoạt hai thủ sát đâu. Ta không muốn nổi danh, nhưng nhiều lần nổi danh, á ha ha ha ha. Đầu đen rau muống, thiện nhân kia, tỷ chịu không được, tỷ muốn làm hán. Lần thứ nhất ngoái nhìn tức giận đến nhảy lên. Chương 585, giả lập đối chiến hiện thực. Rất không tệ. Nhìn xem Hàn Kiếm triệu hồi ra Cốt Ma Vương, Tiêu Viễn Hải lòng nhẹ gật đầu. Cốt Ma Vương là vong linh triệu hoán sư có thể đủ triệu hoán đi ra mạnh nhất triệu hoán thú, kỹ năng này rất hi hữu. Mà triệu hoán thủ đoạn cũng rất rườm rà, cần 13 chủng khác biệt vong linh hiến tế mới có thể đi vào đi triệu hoán. Học tập triệu hoán Cốt Ma Vương kỹ năng là một cái chỗ khó, gom góp 13 chủng vong linh triệu hoán cũng là một cái chỗ khó, hai cái này chỗ khó chung vào một chỗ, tạo thành Cốt Ma Vương hi hữu hiếm thấy. Bất quá Cốt Ma Vương thực lực, giá trị tuyệt đối được đạt được giá trị của nó, có Cốt Ma Vương, Hàn Kiếm vong linh triệu hoán sư thực lực tuyệt đối với tăng lên rất nhiều. Hoàng triều chiến đội cách mỗi một tháng đều sẽ tiến hành một lần nội bộ bình chắc, trắc nghiệm mỗi một tên tuyển thủ, lần này Hàn Kiếm biểu hiện sáng chói nhất. Cho nên chẳng những nhận được Tiêu Viễn miệng khen ngợi, mà lại còn chiếm được tháng này MVP tuyển thủ ban thưởng. MVP tuyển thủ cái chức này xưng cũng không phải hư chức, đến cuối năm, MVP có thể dùng đến để thăng tiền lương, đãi ngộ, các phương các mặt, đạt được MVP càng nhiều, chỗ tốt thì càng nhiều. Lần trước MVP đoạt giải là lần thứ nhất ngoái nhìn, nàng lấy được thưởng lý do là thu hoạch thác loạn kiện thần khí này, mà lần này, đây là Hàn Kiếm lần thứ nhất đạt được hoàng triều chiến đội tháng MVP. Hàn Kiếm có chút kích động, hắn một mực rất cố gắng, nhưng càng là cố gắng liền càng khát vọng đạt được tán thành, đối với hắn tới nói lần này tháng mở vở tờ chính là một lần rất tốt tán thành. Lôi đình thu hoạch được kém cỏi nhất tiến bộ thưởng, có nhất thật liền có kém cỏi nhất. Hàn Kiếm lấy được Cốt Ma Vương kỹ năng, đạt được tháng mở vở tờ, nhưng đem so với xuống lôi đình biểu hiện thường thường, cho nên nàng đạt được kém cỏi nhất tiến bộ thưởng. Lôi đình cắn môi, lần thứ nhất ngoái nhìn tỏ thái độ, Tiêu Viễn tiết diện vô tư, ta không lời nào để nói. Đạt được tháng mở vở tờ người không kiêu ngạo hơn, đạt được kém cỏi nhất thưởng người cũng không nên nản chí, cơ hội vẫn phải có, nhìn tháng sau. Tiêu Viễn ban xong thưởng, bắt đầu nói tới chính đề. Tháng này chính là ta tiếp nhận hoàng triều câu lạc bộ đến nay trọng yếu nhất một tháng, giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu đem tại cái này tháng chính thức cử hành. Ta tin tưởng các vị đang ngồi giống như ta đều rất kỳ vọng có thể thu lấy được một viên vô địch thế giới. Tháng này ta tuyên bố một lần huấn luyện an bài, ngoại trừ bình thường nghỉ ngơi bên ngoài, tất cả chiến đội thành nhân viên bao quát ta ở bên trong hết thảy không được ra ngoài, nếu không trực tiếp khai trừ chiến đội. Tiêu Lập há to miệng muốn nói cái gì lại nhịn được. Hôm nay nghỉ ngơi mới huấn luyện nhật trình, bắt đầu từ ngày mai chính thức áp dụng. Tan họp. Trong trò chơi, trên kênh thế giới mặt, Nhạc Vô Biên thỉnh thoảng liền sẽ nhảy nhót một lần, diễn đàn bên trên, nóng cánh cửa thiệp bên trong, hắn cũng sẽ thỉnh thoảng đi cọ một lần nhiệt độ, hắn nổi danh vẹn vẹn nửa tháng, có thể nói xuất tận danh tiếng, hiện ở ngươi chơi nhóm đàm luận hắn, đều bắt hắn cùng trước kia Tiêu Viễn so sánh. Tiêu Viễn mới xuất đạo lúc, cũng là kinh diễm tuyệt luân, liên trạm cương địch. Nhạc Vô Biên mặc dù chỉ giết một người, nhưng là bị Trung Quốc xưng là vũ trụ thứ nhất, bên ngoài phục xưng là không miệng hoàng đế Tiêu Viễn. Cái này đánh giết, hàm kim lượng thực sự quá lớn, cho nên gây nên mãnh liệt chú ý, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Lại thêm Nhạc Vô Biên ngay cả cầm hai cái phó bản thủ sát, hắn hiện tại muốn không nổi danh cũng khó khăn. Thanh danh ngày càng vang dội, lúc này mới thời gian nửa tháng, đã có rất nhiều người chơi cho rằng hắn đã có thể cùng năm đó Tiêu Viễn tương đề tịch luận. Thế giới trò chơi chính là như vậy, 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Nhạc Vô Biên thành danh. Hắn hồng hồng hỏa hỏa nửa tháng, có quan hệ hắn lai lịch, thân phận bị đào lên. Nhạc Vô Biên tên thật gọi Trương Chấn Vũ, đây là một cái tại giới trò chơi rất tên xa lạ, nhưng hắn có một cái để Tiêu Viễn không xa lạ gì ca ca, gọi Trương Chấn Quốc. Tiêu Viễn tại lên đại học thời điểm, đã từng tổ kiến qua một nhánh chiến đội, trong đó thành nhân viên có Dương Cường, Tiểu Lập, Tôn Thành, mà một người khác chính là Trương Chấn Quốc. Muốn nói thiên phú, Tiêu Viễn là năm người là cao nhất, điểm này không hề nghi ngờ, bất quá muốn nói cố gắng, không thể tranh luận, Trương Chấn Quốc mạnh nhất. Mỗi ngày huấn luyện xong, Tiêu Viễn sẽ làm một ít chuyện khác, đánh một chút cầu, chạy trốn bước, luyện một chút võ thuật, mà Trương Chấn Quốc cái gì cũng sẽ không làm, tập trung tinh thần vùi đầu vào trong trò chơi, huấn luyện lúc đánh, không huấn luyện lúc cũng đang đánh, toàn bộ ngày toàn tháng, cả năm không ngừng. Còn nhớ rõ chiến đội thất bại, bởi vì vấn đề kinh phí bị ép giải tán lúc, Trương Chấn Quốc là khóc hùng nhất một cái. Hắn không muốn giải tán, kỳ thật lúc ấy ai cũng không muốn giải tán, tìm một cao thủ rất dễ dàng, bốn cái tụ cùng một chỗ, quá khó khăn. Chiến đội sau khi giải tán, Trương Chấn Quốc liền không còn xuất hiện, cũng không có cùng bất luận kẻ nào liên lạc qua, bước hơi khỏi nhân gian. Tiêu Lập biết được tin tức này, vừa mừng vừa sợ, Trương Chấn Vũ là Trấn Quốc đệ đệ. Thân đệ đệ sao? Trấn Quốc mạnh bao nhiêu, ngươi cùng ta rõ ràng nhất, ha ha, Nhạc Vô Biên nguyên lai là đệ đệ hắn, kia mạnh một chút cũng là không kỳ quái. Ta hiện tại liền lên tuyến liên hệ hắn một lần, nếu như khả năng, đem hai anh em họ tất cả đều mời được hoàng triều chiến đội. Tiêu Viễn nói, ta cảm thấy không có cần thiết này, bởi vì Trương Chấn Vũ không có khả năng gia nhập chúng ta. Tiêu Lập khẽ giật mình, vì cái gì? Trương Chấn Vũ vẫn luôn biết ta là ai, chỉ là chúng ta không biết hắn là ai, nếu như hắn muốn gia nhập hoàng triều, đã sớm gia nhập, còn có, Trấn Quốc vì cái gì một mực không có lộ diện? Còn có, lúc ấy chiến đội giải tán lúc, ngươi chẳng lẽ quên lời hắn nói sao? Tiêu Lập kinh ngạc nói, đụng phải điểm ngăn trở liền từ bỏ, hèn nhát không xứng làm đội hữu của ta, các ngươi đều là rất rưởi, bất quá câu nói này, rõ ràng là nói nhảm nha, ta làm, kia ngu bê không phải thật sự cho rằng như vậy, thật làm như vậy à? Ngươi cho rằng đâu? Nếu như chỉ là nói nhảm, hắn làm gì nhiều năm như vậy không có liên hệ chúng ta? Ta ngất, lúc ấy tình huống phức tạp, cũng không phải chúng ta nguyện ý giải tán. Cái này cũng không thể trách tại trên đầu chúng ta nha. Ngươi không trách, ta không trách, nhưng Trấn Quốc hiển nhiên không nghĩ như vậy. Không nói gạt ngươi, ta cùng Nhạc Vô Biên lần thứ nhất lúc giao thủ, ta liền có cảm giác, hắn có thể là một cái người ta quen biết, hoặc là ta biết người bên trong người quen biết. Tiêu Lập ngạc nhiên nói, sau đó ngươi liền nhường. Không có nhường, Nhạc Vô Biên là thật có thực lực, hắn đánh lén thời cơ so Lang Hành Thiên Hạ còn hoàn mỹ hơn, công kích so Vũ Cùng Sa áp chế còn hung ác, thao tác so Tự Mâu Đạo Tặc còn kinh khủng hơn. Năm đó Trấn Quốc cũng là một cái thiên tài, duy nhất thiếu bây chính là tốc độ tay chấm điểm. Đương nhiên, đây chỉ là tướng đối với ngươi ta mà nói, Trấn Quốc tốc độ tay, chí ít cũng có thể xếp vào thế giới trước 20, nhưng ý thức của hắn tuyệt đối là siêu nhất lưu tồn tại. Hiện tại đệ đệ của hắn Nhạc Vô Biên, tốc độ tay siêu nhất lưu, ý thức cũng siêu nhất lưu, biểu hiện như vậy, đã hoàn toàn siêu việt năm đó Trấn Quốc. Đây là một cái địch nhân rất đáng sợ đâu. Tiêu Lập tức giận mắng, Trương Trấn Quốc quá mẹ nó hẹp hòi, bao lớn vấn đề, thế mà ghi hận đến bây giờ. Sau 3 ngày, Luân Hồi Câu Lạc Bộ chính thức tuyên bố, trải qua song phương bạn thật hiệp thương, người tự do Trương Chấn Vũ chính thức gia nhập Liên Minh Luân Hồi chiến đội. Cũng đảm nhiệm chiến đội chủ lực tại trước. Chương 586, Trương Chấn Quốc. Trương Chấn Vũ lấy người tự do thân phận gia nhập Liên Minh Luân Hồi chiến đội, chuyện này không có gây nên nhiều ít hoành động, người mới quật khởi đánh chức nghiệp, cái này quá bình thường cực kỳ. Tiêu Lập chưa từ bỏ ý định, ở trong game liên hệ một lần Trương Chấn Vũ, kết quả bị đối phương không nhìn. Giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu thi dự tuyển chính thức bắt đầu, thi đấu sự tình quá trình rất đơn giản, thắng bại thi đấu, bên thắng một đường tấn cấp, kẻ bại vượt qua 10 trận, liền mất đi tư cách dự thi. Giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu thi dự tuyển cử hành thứ một ngày, Hoàng triều chiến đội toàn nhân viên dự thi, không một người bị đào thải. Giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu cũng không phải là thường quy chiến đội tranh tài, mà là người thi đấu, cho nên bất luận cái gì người chơi đều có thể báo danh dự thi, mà lại bởi vì là người thi đấu nguyên nhân, cho nên tuyển thủ cá nhân thực lực đem trực tiếp ảnh hưởng đến phải chăng có thể tấn cấp. Không cần phối hợp, cần chỉ là biểu hiện ra chân chính kỹ thuật, chân chính mạnh. Hoàng triều chiến đội thứ một ngày dự thi, ngoại trừ Dương Cường thua 2 trận bên ngoài, những người khác chiến tích toàn bộ là toàn thắng, mà nhất đáng nhắc tới chính là Triệu Tinh Nghi, nàng cùng Dạ Nguyệt tao ngộ một trận. Kết quả Dạ Nguyệt bị nàng nhẹ nhõm ngược sát. Nàng hiện tại đánh Dạ Nguyệt, thật giống như năm đó Tiêu Viễn đánh Dạ Nguyệt đồng dạng, nhìn qua cực kỳ dễ dàng, Dạ Nguyệt khắp nơi bị khắc chế, căn bản không có bất luận cái gì hoàn thủ lực lượng. Triệu Tĩnh Nghi vẫn luôn tại trưởng thành, thực lực của nàng càng ngày càng kinh khủng. Dương Cường thua 2 trận, Tiêu Viễn không có phê bình hắn, cái khác đội nhân viên cũng không có ý kiến, Dương Cường tại chiến trong đội vẫn luôn là một cái lệ riêng, sự thông minh của hắn như thế nào, thực lực như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng, nói câu không dễ nghe, đây cũng chính là Tiêu Viễn làm lãnh đạo, đổi bất cứ người nào chỉ sợ cũng sẽ không coi hắn là thứ gì to tát, mặc quần áo cũng sẽ không mặc, có đôi khi mặc một bộ y phục có thể gấp khóc, đơn giản vị trí thêm phép trừ cũng coi như không rõ, cấp nhan đánh thẳng tường. Nếu như không phải Tiêu Viễn sẽ dùng hắn, đem hắn ném trên đường phố, thỏa thỏa chính là một cái ngơ ngơ ngác ngác đồ đần, một người như vậy, ai sẽ đi cùng hắn so? Ngay cả nhỏ nhất người Kiều Lập, đối với Dương Cường đều là một câu lời oán giận cũng không có. Cùng hắn tranh, hạ thấp mình a. Viễn ca, ta sai. Hàm Hàm Dương Cường đứng tại Tiêu Viễn sau lưng, rất ngượng ngùng sờ lấy đầu trọc. Ngươi tận lực, cái này cũng không trách ngươi. Ngươi nói ta vì cái gì đần như vậy đâu? Ta đều vội muốn chết. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, không hâm mộ người khác, tự mình làm thật chính là. Nha. Dương Cường nhẹ gật đầu, trở lại chỗ ngồi của mình, những người khác, bao quát chuyện gì đều nghĩ tham gia một lần lần thứ nhất ngoái nhìn, đều không hề nói gì. Dương Cường có khi phạm lên hồ đồ đến chỉ nghe Tiêu Viễn một người, nói câu khó nghe, những người khác có chút sợ hắn. Lần thứ nhất ngoái nhìn mặc vào cái quần sóc ngắn, lộ ra một đôi bắp đùi trắng như tuyết, thỉnh thoảng ngay tại Tiêu Viễn trước mắt lắc lư, mà Tiêu Viễn, đối với sự cám dỗ của nàng hoàn toàn không nhìn, một lòng chính là chơi game. Nhìn cái gì vậy, cẩn thận đau mắt hột. Lần thứ nhất ngoái nhìn giữ dằn quát lên tu đao, mỗi một lần nàng đổi quần đùi, là thuộc thu đao nhìn lén nàng số lần nhiều nhất. Thu đao hắc nói, mặc dù nhân phẩm kém một chút, nhưng mặt mũi này, chân này, thật có thể chơi mấy năm nha. Cùng lần thứ nhất ngoái nhìn quen, thu đao đối nàng phiền chán cảm giác cũng ít đi rất nhiều, có khi cũng biết lái chút nói giỡn. Chơi một hồi đều không cho người chơi. Lần thứ nhất ngoái nhìn hừ hừ, ngồi trở lại chỗ ngồi, nhét lên chân bắt chéo, đem một cây ngón tay trắng nhỏ đặt ở bên miệng, tư thế kia, muốn bao nhiêu dụ hoặc liền có bao nhiêu dụ hoặc. Thu đao hung hăng nuốt ngụm nước miếng, không phải hắn sắc, mà là cái này tư thế, thực sự quá mê người, tiểu bằng hữu căn bản cầm giữ không được thật sao? Hừ. A Lily nặng nặng hừ một tiếng, mới khiến cho Thu đao lấy lại tinh thần. Muốn nói Thu đao cùng A Lily cũng là một đối với quái thai, hai người bọn hắn đều luôn miệng nói không có thể trở thành nam nữ bằng hữu, nhưng A Lily bởi vì Thu đao ăn dấm, đã không chỉ một lần, mà Thu đao đâu, mỗi lần tại A Lily sinh khí về sau, đều sẽ lập tức sửa chữa chính sai lầm của mình hành vi. Cái này là giữa bằng hữu sẽ làm sự tình sao? Tiêu Viễn trước mặt máy riêng vang lên, là Sở Sở đánh tới. Có cái tên là Trương Trấn Quốc khách nhân, chỉ tên muốn gặp ngươi, hắn không có mời tiếp, cũng không có hẹn trước, ta đem hắn cản ở ngoài cửa. Rốt cuộc đã đến. Tiêu Viễn cười nói, gọi hắn vào đi. Thật sự là Trấn Quốc. Tiêu Lập cũng là mừng rỡ, mặc dù hắn không phải cái gì trọng tình trọng nghĩa hạng người, nhưng đối với nhiều năm không thấy lao hữu, vẫn là rất để ý. Ta phỏng đoán, hắn là mang theo đệ đệ tới. Vì cái gì? Tiêu Viễn cười cười, đi ra ngoài. Phòng huấn luyện không tiện đãi khách, tiếp đãi Trương Trấn Quốc địa phương, là tiếp khách phòng. Tiêu Viễn đoán không mảy may sai, Trương Trấn Quốc quả nhiên không phải một người tới, hắn mang đến hai người, một cái chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh mạnh nhất người mới Trương Trấn Vũ, một cái khác thì là luân hồi chiến đội mới đội nhân viên, Quang Minh Thần Quan, Trần Lệ, ID nhỏ mặt Lệ, nàng cũng là gần nhất là mới tạm tài năng trẻ thực lực người mới. Trấn Quốc, đã lâu không gặp. Tiêu Viễn cười đi tới, hướng Trương Trấn Quốc đưa tay ra, Trương Trấn Quốc lễ phép cùng hắn cầm một lần, lúc này Tiêu Lập cười lớn nên đón tiếp lấy, muốn cùng Trương Trấn Quốc đập một lần tay, kết quả Trương Trấn Quốc niết miệng, trực tiếp đem hắn không nhìn. Tiêu Lập xấu hổ đứng chết chân tại chỗ. Tiêu Lập ho một tiếng, hóa giải xấu hổ, Trấn Quốc, năm đó chiến đội giải tán, vừa không phải nguyên nhân của chúng ta, ngươi làm sao không rên một tiếng liền đi, còn nhiều năm như vậy đều không cùng chúng ta liên hệ, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Trương Trấn Quốc lạnh nói, Tiêu Viễn coi như xong, chiến đội vì cái gì giải tán, ngươi tiểu mộ trong lòng người rõ ràng nhất. Tiêu Lập hơi đỏ mặt, chuyện cũ năm xưa, sách hắn làm gì? Lại nói, coi như chúng ta năm đó không giải tán, lại có thể thế nào? Lấy chúng ta thực lực, điều kiện kinh tế, căn bản không có khả năng có nhảy vọt phát triển, ta lại cảm thấy giải tán là đúng. Nếu không sẽ có Tiêu Viễn hôm nay, sẽ có ta Tiểu Lập hôm nay. Vậy ta hôm nay đâu? Ai đến cho ta? Trương Trấn Quốc ngữ khí bất thiện, tràn đầy oán khí. Hiện tại Tiêu Viễn tên tiếng vang dội, Tiểu Lập mặc dù so ra kém Tiêu Viễn, nhưng cũng coi như một hào nhân vật, mà Dương Cường, năng lực kém một cái, thế mà cũng thành có chút danh tiếng chức nghiệp đồng đội, Tôn Thành giải nghệ mở trực tiếp, thu nhập cũng không thấp, năm người bên trong, chỉ có Trương Trấn Quốc không có tiếng tăm gì. Nếu như không phải Trương Trấn Vũ đột nhiên quật khởi, ai sẽ biết nói Trương Trấn Quốc cái tên này? Các ngươi không phải nghĩ biết đạo ngã đi đâu sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, chiến đội sau khi giải tán, ta liền nghỉ học, gia nhập một cái tên là Dễ Điệu Cực chiến đội, ta dùng thực lực của ta, chỉ dùng 3 tháng, liền từ thực tập thành nhân viên biến thành chiến đội hạt nhân chủ lực. Tiêu Lập khẽ giật mình, Dễ Điệu Cực? Đây là cái gì chiến đội? Tiêu Viễn cũng là hơi cao mày. Trương Trấn Quốc ngữ khí đột nhiên kích động lên, ta mẹ nó nào biết nói, thời điểm đó ta, cái nào mẹ nó hiểu được những này. Ta tại Dễ Điệu Cực chiến đội huấn luyện 1 năm, vốn cho rằng có thể thi đấu, kết quả cái này chiến đội không phải hôm nay thiếu tiền, chính là ngày mai thiếu người, ta rất muốn chuyển nhượng. Nhưng ta mẹ nó gia nhập liên minh thời điểm S, vây đồng dạng cùng bọn hắn ký 10 năm hiệp ước, cho tới bây giờ, ta hiệp ước còn không có giải trừ đâu. Ta mẹ nó, tuổi trẻ tươi đẹp, ta mẹ nó, giấc mộng của ta, tất cả đều tông táng, mà kia S, vây chiến đội, thế mà còn mẹ nó không thả người, bọn hắn muốn cắn chết ta 10 năm. 10 năm a? Trương Trấn Quốc giận dữ một tiếng. Tiêu Viễn cùng Tiêu Lập không nói một lời, lẳng lặng nhìn nổi giận lão hưu. Chương 587, Tiêu Lập phẫn nộ. Năm đó chiến đội, mặc dù thiếu niên xúc động chiếm cứ hơn phân nửa, nhưng không thể không nói, thời điểm đó bốn người Dương Cường ngoại trừ đều có chung nhau mộng tưởng vô địch thế giới. Khi đó Tiêu Viễn tựa như một thanh kiếm, không gì không phá, mà Trương Chấn Quốc thì là bày mưu nghị kê quan chỉ huy. Trương Chấn Quốc thực lực hơi kém Tiêu Viễn, nhưng tại ý thức, cái nhìn đại cục các loại vấn đề bên trên, lại so Tiêu Viễn còn mạnh hơn. Trương Chấn Quốc tao ngộ, Tiêu Viễn cùng Tiểu Lập ai cũng không nghĩ tới, không có người so với bọn hắn hai rõ ràng hơn Trương Chấn Quốc đối với quán quân khát vọng. Tiêu Viễn gia nhập Liên Minh Hoàng Triều lúc, mời Dương Cường, mời Tiểu Lập, mời Tôn Thành, khi đó hắn cũng rất muốn mời Trương Chấn Quốc, đáng tiếc, căn bản tìm không thấy Trương Chấn Quốc hạ lạc. Ai có thể nghĩ đến, dạng này một vị thiên tài tuyển thủ, thế mà bị một tờ hiệp ước hạn chế đến nay. Dị địa cực chiến đội, ngay cả hạng A chiến đội cũng không tính, là một nhánh danh phủ kỳ thực rất cấp chiến đội, ha ha, cái này nhánh chiến đội quản lý hỗn loạn, đồng đội lục đục với nhau, ta một lần lại một lần muốn chạy trốn thoát, kết quả lại bị gắt gao cột vào cái này SV chiến đội. Tiêu Viễn nói, ngươi tao ngộ chuyện như vậy, vì cái gì không cùng ta nói? Ta dám nói sao? Ta dám nói sao? Ngươi cho rằng ta không muốn nói sao? Trương Chấn Quốc con mắt đỏ lên, nhìn xem ngươi như mặt trời ban trưa, nhìn xem ngươi vũ trụ thứ nhất, ta tính là gì? Một cái bị lừa SV, ta gánh không nổi người kia. Tiêu Viễn trầm mặc. Trương Chấn Quốc người này, tính cách quá hiếu thắng, nếu như hắn phong quang, kia sớm nhất nhận được tin tức, sớm nhất đạt được hắn trợ giúp, nhất định là hắn trước kia đồng đội. Nhưng hắn không phải phong quang, mà là nghèo túng, lấy tính cách của hắn, là tuyệt đối không thể có thể để cho trước kia hảo hữu biết nói những tin tức này. Tiêu Lập nói, Chấn Quốc, cái gì là bằng hữu? Tại ngươi gặp nạn thời điểm vô tư hỗ trợ, đây mới gọi là bằng hữu, ngươi có khó khăn, vì cái gì không nói đâu? Nếu như ngươi nói, hiện tại tuyệt sẽ không là loại tình huống này nha. Trương Chấn Quốc phúng nói, ngươi cũng dám tình yêu tình báo. Nếu không phải ngươi tiểu nhân một cái, năm đó chiến đội sẽ giải tán. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này. Nếu không phải Tiêu Viễn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đợi tại Hoàng Triều? Tiêu Lập, ngươi sự tình, đừng cho là ta không biết nói. Liền ngay cả ngươi uống thuốc sự tình, ta đều nhất thanh nhị sở. Tiêu Lập sắc mặt đại biến. Đừng hiểu lầm, không phải Tiêu Viễn nói cho ta biết, mà là ta từ động tác của ngươi, làm người mấy phương diện đoán được. Tiêu Viễn có thể từ Kiều Lập cử động bên trên nhìn ra Kiều Lập uống thuốc, Trương Chấn Quốc đương nhiên cũng có thể, nếu bàn về sức quan sát, Trương Chấn Quốc cho tới bây giờ liền không thua Tiêu Viễn. Không qua đừng sợ, ta mặc dù rất hận ngươi, nhưng ta cũng không phải ngươi như thế tiểu nhân, cho nên ta sẽ không đem việc này cáo phát ra ngoài. Nghe được Trương Chấn Quốc nói như vậy, Kiều Lập nhẹ nhàng thở ra. Ta hôm nay đến, không phải nghĩ cùng các ngươi tính trước kia nợ cũ, chuyện trước kia đã qua, nhắc lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trương Chấn Quốc một chỉ Trương Chấn Vũ, cái này là đệ đệ ta Trương Chấn Vũ, tin tưởng các ngươi hiện tại đã sớm nghe qua tên của hắn. Tiêu Viễn hướng Trương Chấn Vũ vươn tay, Trương Chấn Vũ hừ lạnh một tiếng, không có đi nắm, ngược lại là phía sau hắn nhỏ mặt lị, vươn tay cùng Tiêu Viễn cầm một lần, hóa giải Tiêu Viễn xấu hổ. Đệ đệ ta là ta một tay huấn luyện ra, bất quá hắn có thể có hôm nay thành tựu như vậy, ta dạy bảo chỉ là một phần rất nhỏ, thiên phú của hắn mới là hắn cường đại căn bản. Trương Chấn Vũ nhếch miệng lên, hắn nhìn người, vẫn luôn là xem thường, nhìn xem Tiêu Viễn, một mặt xem thường, nhìn xem Tiểu Lập, khịt mũi coi thường. Trương Chấn Vũ thái độ, Tiêu Viễn có thể tiếp nhận, nhưng không có nghĩa là Hoàng Triều chiến đội những người khác cũng có thể tiếp nhận. Nha, cái này ngay tại lúc này mạnh nhất người mới nha. Thật nhìn không ra, nguyên lai dáng dấp như thế, xấu như vậy. Lần thứ nhất ngoái nhìn đi tới, khoa trương châm chọc một câu, đứng ở Tiêu Viễn sau lưng. Trương Chấn Vũ thấy được nàng, con mắt lập tức sáng lên. Mặc kệ thực lực như thế nào, nếu như không biết nói cái gì là tôn trọng người, ta cảm thấy dạng này giáo dục quá thất bại. Lôi Đình cũng đến đây. Trương Chấn Vũ vừa nhìn thấy nàng, hai con mắt đều mắt thẳng. Nhỏ Mạt Lệ cũng là một mặt kinh ngạc, trừng mắt Lôi Đình, nửa ngày không có rời đi ánh mắt. Chỉ có Trương Chấn Quốc, sắc mặt vẫn như cũ, ánh mắt của hắn cho tới bây giờ liền không có dừng lại tại lần thứ nhất ngoái nhìn cùng Lôi Đình trên thân qua. Hắn một mực tại nhìn Tiêu Viễn, ánh mắt rất phức tạp. Chấn Quốc, ngươi hôm nay mang Chấn Vũ đến, không chỉ là nghĩ giới thiệu cho ta một cái đi. Có chuyện gì, ngươi nói thẳng tốt. Vậy ta liền nói thẳng, ta lần này mang Chấn Vũ đến, là muốn cùng ngươi đánh một trận sư đồ cục. Bên thắng vi sư, kẻ bại làm đồ đệ. Chấn Quốc, ta lần trước thế nhưng là bị đệ đệ ngươi hoàn ngược, ngươi bây giờ dẫn hắn đến, là muốn cứ gọi hắn thu ta làm đồ đệ sao? Tiêu Viễn cười. Trương Chấn Quốc hừ một tiếng, nói gì cũng vô ích, lần kia đệ đệ ta là đánh lén đắc thủ, còn có trang bị phương diện cũng áp chế ngươi, nhưng lần này khác biệt, lần này là công bằng quyết đấu, tất cả mọi người thay đổi giải thi đấu trang bị, thuộc tính đồng dạng, kỹ có thể giống nhau, cho nên so đấu chỉ có kỹ thuật. Chỉ có dạng này cục mới có thể xưng là công bằng, cũng chỉ có dạng này cục mới có thể để cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Tiêu Viễn nhìn xem Trương Chấn Quốc, hai người đối mặt mười mấy giây. Tiêu Viễn nói, "Tốt, ta đồng ý, lúc nào đánh?" "Hiện tại, ngay tại Hoàng Triều câu lạc bộ." "Tốt, đi phòng huấn luyện." Một đoàn người tiến về phòng huấn luyện, trên đường đi, nhỏ Mạt Lệ hung hăng nhìn chằm chằm Lôi Đình nhìn, trái xem phải xem, bên trên nhìn nhìn xuống, ánh mắt bên trong hâm mộ đều không che nổi, nàng cũng coi như một cái xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ, nhưng nếu như cùng Lôi Đình so sánh, liền kém xa tí tắp. "Trương Chấn Quốc, ngươi đây là ý gì?" Lôi kéo đệ đệ ngươi bên trên cánh cửa khiêu khích, muốn cho đệ đệ ngươi dẫm lên Tiêu Viễn thượng vị. Ngươi biết nói hiện tại là cái gì thời gian điểm sao? Hiện tại là giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu thi dự tuyển trong lúc đó, vì ứng đối với lần này lớn trận, chúng ta Hoàng Triều chiến đội không phân ngày đêm huấn luyện, hoàn toàn chính xác, chúng ta trước kia chiến đội là giải tán, nhưng giấc mộng của chúng ta, nhưng một mực không có giải tán qua, khó nói ngươi quên rồi. Tiêu Lập một đường gian dạy, Trương Chấn Quốc không nói một lời. ở thời điểm này để đệ ngươi đến đả kích Tiêu Viễn, ngươi mẹ nó lại suy nghĩ gì? Cuộc quyết đấu này để ta tới, nếu như ta thua, ta bảo ngươi sư phụ. Ngay tại Tiêu Viễn muốn ngồi dưới lúc, Tiêu Lập đoạt tại trước mặt hắn ngồi xuống. Tiêu Lập không có quay đầu, đổ bộ trò chơi, ta đây không phải khoe khoang, mà là phẫn nộ, cho nên không nên ngăn cản ta, cũng không cần dùng quyền lợi của ngươi để cho ta lui lại. Tiêu Viễn mở ra tay. Trương Chấn Quốc nhìn về phía Trương Chấn Vũ, Trương Chấn Vũ một mặt không quan trọng, không sao, chỉ là cỡ nào giải quyết một cái thôi, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tiêu Lập tức giận đến toàn thân phát run, cỡ nào giải quyết một cái? Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám ở trước mặt ta nói loại lời này. Nguyên lai đây chính là Jun Lập tồn tại nha, thật đúng là rất hình tượng. Trương Chấn Vũ rêu cận, ngồi xuống. Tiêu Lập cầm con chuột tay run rẩy không ngừng. Mạc Ngữ đi tới, đem bờ môi tiến đến hắn bên tai, cố lên, ta tin tưởng ngươi sẽ thắng. Trương Chấn Vũ nhìn Mạc Ngữ một mặt, trong mắt rất là ghen ghét. Mạc Ngữ tướng mạo cũng là đại mỹ nữ một cái, chỉ bất quá hắn cùng Lôi Đình lần thứ nhất ngoái nhìn khác biệt, hắn là trung tính nhiều một chút, bất quá nhìn xem cũng rất kinh diễm. Tiêu Lập hít một hơi thật sâu, thân thể không đang phát run, hắn quay đầu lại cùng Mạc Ngữ nhìn nhau cười một tiếng. Go, quyết đấu bắt đầu. Xoẹt. Mở màn Tiêu Lập liền phát động tật phong bộ tiến lên áp chế, mà Trương Chấn Vũ cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng tiến lên áp chế, hắn đấu pháp chính là áp chế lưu, hai người đấu pháp giống nhau, cho nên liệu tương đương hung ác. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Phúc. Co. Mở màn vẹn vẹn 11 giây, tại Trương Chấn Vũ tẩu vị không có bất kỳ cái gì sai lầm tình huống xuống, Tiêu Lập một chiêu quỷ dị bối kích đắc thủ, ngay sau đó là một bộ cao bạo phát liên kích, một bộ đem Trương Chấn Vũ mang đi. Trương Chấn Vũ kinh ngạc nhìn xem màn hình trắng đen màn, nửa ngày cũng không nói ra lời tới. Chương 588, giả lập quyết đấu. Lại đến. Trương Chấn Vũ đầy mặt đỏ bừng, hắn thua không phục. Đến nhiều ít số người cũng không được. Tiêu Lập thần sắc ngạo nghễ, kia tư thái, phảng phất cao thủ tuyệt thế. Mạc Ngữ đứng tại phía sau hắn cười yếu ớt, tại bắt đầu trước, hai tay của người còn lặng lẽ cầm một lần. Co. 13 giây, Trương Chấn Vũ lần nữa ngược lại hạ. Lại đến. Không tới, cùng như ngươi loại này yếu ớt đánh, một chút ý tứ đều không có. Tiêu Lập đứng người lên, nhìn xem Trương Chấn Vũ một mặt trào phúng. Cái này hai cuộc chiến đấu, Trương Chấn Vũ bị đánh đến hào không hoàn thủ lực lượng, hai người chênh lệch liếc qua thấy ngay, Tiêu Lập căn bản không phải cái gì thắng hiểm, mà là nhẹ nhõm ngược sát. Trương Chấn Vũ không có đứng dậy, cắn răng, trừng mắt, một mặt không cam lòng. Hắn là tới khiêu chiến Tiêu Viễn, không nghĩ tới còn không có cùng Tiêu Viễn đánh đâu, lại bị một cái hắn căn bản xem thường ra hỏa cho hoàn ngược hai trận. Trương Chấn Vũ một chỉ Tiêu Viễn, ta muốn cùng ngươi đánh. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách phát tiết một lần, mà chỉ có thắng lợi mới có thể để cho tâm tình của hắn khôi phục. Có thể a? Tiêu Viễn rất sảng khoái đáp ứng, ngồi dưới lúc, hướng về phía Trương Chấn Quốc cười cười, Trương Chấn Quốc cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Công bằng quyết đấu, song phương thuộc tính giống nhau, liều chính là một cái kỹ thuật. Trương Chấn Vũ mở màn liền công kích, Tiêu Viễn cũng không yếu thế, gần như đồng thời sử xuất công kích, hai người chạm vào nhau, đồng thời choáng váng, lại đồng thời khôi phục. Thuật kích. Thuật kích. Lại là giống nhau chiêu thuật, hai người đồng thời rút lui mấy bước. Trương Chấn Vũ xông tới, hắn đấu pháp là áp chế, khi thế công của hắn triển khai, đối thủ của hắn thường thường sẽ đáp ứng không xuể, ngay cả hoàn thủ đều làm không được. Xoẹt. Mặt đối với Trương Chấn Vũ lực bổ, Tiêu Viễn bước chân khẽ rời đi, vừa đúng né tránh, đồng thời công ra một kiếm, đâm vào Trương Chấn Vũ ngực. Người gấp. Tiêu Viễn không có đoạt công, mà là lui về sau một bước. Trương Chấn Vũ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh hảo tâm tình, lần nữa hướng Tiêu Viễn phát động công kích. Tiêu Viễn ngược lại là nhắc nhở hắn, thua liền hai trận, hắn hiện tại có chút cực kỳ bại hoại, hận không thể lập tức đem Tiêu Viễn chém xuống lập tức. Tâm tính vừa sụp đổ, kỹ thuật liền sẽ bị hao tổn, vừa mới Tiêu Viễn một kích kia, nếu như đánh ra công kích đã chuẩn bị, Trương Chấn Vũ HP ít nhất phải xuống dưới 1/3. Trương Chấn Vũ tâm tính điều chỉnh tới, thế công bắt đầu lên tiết tấu, trái một kiếm, phải một kiếm, không ngừng đoạt công, không ngừng phong sát Tiêu Viễn tẩu vị. Không thể không nói, hắn tẩu vị rất tinh diệu, Tiêu Viễn cùng hắn liều tẩu vị, không có mấy xuống, liền rơi vào hạ phòng, chẳng qua Trương Chấn Vũ cũng không có chiếm nhiều ít tiện nghi, lẫn nhau liều mạng mười mấy giây, hắn chỉ chặt tới Tiêu Viễn hai kiếm, mà Tiêu Viễn trả hắn một kiếm, bởi vì song phương đều rất cẩn thận tẩu vị, căn bản là không có cách đánh ra công kích đã chuẩn bị, cho nên tiêu hao như thế, nói là 8 lạng nửa cân cũng không đủ. Ngớ ngẩn a, ngươi nhắc nhở hắn làm gì? Tâm hắn thái đều sập, ngươi không thừa cơ giết chết hắn, hiện tại hắn liền muốn giết chết ngươi. Tiêu Lập tức giận đến kêu to, vừa mới nếu như không phải Tiêu Viễn nhắc nhở, Trương Chấn Vũ nhất định phải thua, nhưng bây giờ Trương Chấn Vũ tâm tính điều chỉnh tới, đối với Tiêu Viễn đã bắt đầu áp chế. Tiêu Viễn từng bước một lui lại, dần dần bị Trương Chấn Vũ dồn đến biên giới, tại về sau chính là vách tường. Tiêu Viễn tại khoảng cách vách tường chỉ có một bước địa phương ngừng lại, đứng tại chỗ cùng Trương Chấn Vũ đối bính, bị buộc đến vách tường di động liền sẽ bị hao tổn, mà vách tường góc chết, luôn luôn đều là liên kỹ thi triển đất lành nhất điểm. Tốt cỡ nào bình thường trạng thái giới không thể nào làm được liên kỹ, tại vách tường góc chết có thể nhẹ nhõm thi triển đi ra. Ầm. Trương Chấn Vũ đột nhiên một cái thuật kích, muốn đem Tiêu Viễn đụng vào vách tường, chỉ cần một kích này đụng vào, Tiêu Viễn 100% thua định, mà Trương Chấn Vũ một kích này thuật kích phát động thời gian phi thường tinh diệu, tránh né thật là khó khăn vô cùng. Ngay tại lúc Trương Chấn Vũ lên tay trong nháy mắt, thuật kích vừa mới phát động, Tiêu Viễn nhảy lên, rơi vào phía sau hắn, thừa dịp hắn phát động thuật kích lúc bị choáng, đánh ra tam liên, ngay sau đó lui lại công kích, đem hắn đánh ngất xỉu. Trương Chấn Vũ vội vàng phát động ý chí chiến đấu giải khống, nhảy lên nghĩ phải thoát đi, bị Tiêu Viễn một cái thuẫn kích đụng vào tường. Chiến sĩ cấp 60 kỹ năng ý chí chiến đấu có thể giải trừ đại bộ phận khống chế kỹ năng, đồng thời tiếp tục 5 giây bên trong, miễn dịch khống chế kỹ năng, ý chí chiến đấu có thể giải dị thường trạng thái, nhưng giải không được cưỡng ép chuyển vị kỹ năng, thuẫn kích lên tường, thêm vào công kích, liên kỹ hình thành, Trương Chấn Vũ thân thể một mực dính ở trên tường, tiếp nhận công kích. 6 liên kích, 7 liên kích, 8 liên kích, 15 liên kích. Co. Nơi hẻo lánh là liên kích thiên đường, Tiêu Viễn còn có thể tiếp tục đánh liên kích, nhưng Trương Chấn Vũ không có nhiều máu như vậy lượng để hắn đánh. Tiêu tổng đồng đồng đồng. Lần thứ nhất ngoái nhìn cái thứ nhất vỗ tay reo họ. Trương Chấn Vũ sắc mặt rất khó nhìn, hai tay đặt ở bàn phím, một mặt không phục. Trương Chấn Quốc một mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với kết quả này không có chút nào kinh ngạc. Hồi lâu, hắn mới đối với Tiêu Viễn hung hăng nói, chúng ta tới quyết đấu nón trò chơi ảo. Tốt. Tiêu Viễn mang lên trên nón trò chơi ảo, từ khi thế giới mới phong ấn giải tỏa, Tiêu Viễn liền không có lại dùng qua nón trò chơi ảo, mặc dù hắn một mực tại thích ứng, nhưng chỉ cần thời gian sử dụng qua trường, sẽ xuất hiện buồn nôn choáng váng khó chịu triệu chứng. Dùng nón trò chơi ảo quyết đấu cùng dùng bàn phím quyết đấu khác biệt, dùng bàn phím quyết đấu chủ yếu tay dựa nhanh, phản ứng, nhưng nón trò chơi ảo chiến đấu lại là nhìn chi tiết. Tại nón trò chơi ảo thị giác xuống, người chơi có thể sử dụng tự do công kích, vũ khí động tác không tại cố định, mà là cùng trong hiện thực đồng dạng, muốn làm sao động tác liền làm sao động tác, còn có chính là, người chơi thân thể cũng biến thành cùng hiện thực đồng dạng, công kích khác biệt thân thể bộ vị, sinh ra tổn thương, hiệu quả cũng sẽ khác biệt. Ta dùng bàn phím thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy, ta dùng nón trò chơi ảo mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, Tiêu Viễn, lần này ta là sẽ không thua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Trương Chấn Vũ một mặt tự tin mang lên trên nón trò chơi ảo. Quên nói cho ngươi, ta trong hiện thực là múa kiếm vận động nhân viên, năm ngoái từng đoạt được thiếu niên tổ cả nước quán quân. Xoát xoát xoát. Trong trò chơi, Trương Chấn Vũ huy vũ mấy dưới trường kiếm, động tác của hắn rất xuất khí, nhìn ra được, hắn cũng không phải là nói khoác. Go. Tranh tài bắt đầu, Trương Chấn Vũ bắt đầu đả công. Giả lập hình thức xuống, Trương Chấn Vũ công kích càng hung hiểm hơn, trường kiếm của hắn chợt lên chợt xuống, có khi thân thể nghiêng về phía trước, xảy ra bất ngờ một kiếm, đâm ra khoảng cách siêu trường, trốn đi độ khó cực cao. Tại loại mô thức này xuống, Tiêu Viễn bị hắn áp chế thảm hại hơn, liên tục lùi về phía sau, rất nhanh vừa thối lui đến vách tường, chỉ thiếu chút nữa lại muốn lên tường. Lần này ta sẽ không cho ngươi cơ biết một bộ mang ta đi. Trương Chấn Vũ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đoạt công, hắn đã quyết định tốt chủ ý, không sử dụng sẽ sinh ra bị choáng kỹ năng, chỉ dùng đòn công kích bình thường, tươi sống mài chết Tiêu Viễn. Anh dũng đả kích, kiếm thuẫn tấn công mạnh. Trương Chấn Vũ hạ quyết tâm không cần kỹ năng, Tiêu Viễn lại tiếp ngay cả khởi động kỹ năng cùng hắn hao tổn máu, kỹ năng đối với phổ công, tự nhiên là kỹ năng nổi tiếng. Tiêu Viễn ngay cả dùng 5 lần kỹ năng, Trương Chấn Vũ ngay cả ăn 5 lần thua thiệt. Kiếm thuẫn tấn công mạnh. Lại là một cái kỹ năng đối với phổ công, lại một lần ăn thiệt thòi, Trương Chấn Vũ tức nổ tung, hắn hiện tại không dám dùng kỹ năng, nhưng Tiêu Viễn bảo trì không sợ hãi, dám dùng. Ghê tởm, nếu như ta vừa mới dùng kỹ năng phản kích, hắn chết chắc. Trương Chấn Vũ bắt đầu cẩn thận, hắn bắt đầu chú ý Tiêu Viễn, nếu như Tiêu Viễn dám ở dùng kỹ năng, hắn cũng muốn dùng kỹ năng phản kích. Nhưng mà từ cái này bắt đầu, Tiêu Viễn bỗng nhiên lại không cần kỹ năng, bắt đầu chơi phổ công, trái một kiếm, lên một kiếm. Đâm vào Trương Chấn Vũ cái kia phiền muộn, hắn bởi vì muốn bắt Tiêu Viễn cơ hội, một mực lưu thủ muốn thả kỹ năng phản kích, phổ công trở nên không bén nhọn như vậy, tại phổ công tỉ thí với mặt, không chiếm được lợi lộc gì. Kiếm thuẫn tấn công mạnh. Ngay tại Trương Chấn Vũ tâm tính vội vàng sao động thời điểm, Tiêu Viễn đột nhiên quát to một tiếng, Trương Chấn Vũ vô ý thức phát động thuẫn kích nghị phá mất kiếm thuẫn tấn công mạnh, đem Tiêu Viễn trên đỉnh tường. Nào biết Tiêu Viễn chỉ là hô một tiếng, căn bản vô dụng kiếm thuẫn tấn công mạnh, nhìn thấy hắn thuẫn kích, lập tức nhảy đến phía sau hắn. Lên một trận tình cảnh, lại một lần phát sinh. Co. Giả lập quyết đấu. Trương Chấn Vũ lại bại. Chương 589, kinh người nội tình. 10 phút đồng hồ, Trương Chấn Vũ mang theo nón trò chơi ảo không lúc đích. Hắn không nghĩ ra, bất luận là tốc độ tay vẫn là phản ứng, hắn đều muốn hơn xa Tiêu Viễn, nhưng mỗi lần đều không hiểu thấu thua. Hắn rất muốn nói lại đến, nhưng hiện tại quả là khó mà mở miệng. Hồi lâu, Trương Chấn Vũ yên lặng lấy nón an toàn xuống, ai cũng không để ý tới, trực tiếp đi ra. Trương Chấn Quốc hướng Tiêu Viễn nhẹ gật đầu, đi theo ra ngoài. Tiêu Lập chào phúng, liền cái này hai lần, trang cái gì trang, cười chết người. Mạc Ngư nói, cái này Trương Chấn Vũ thực lực cũng không chênh lệch, hắn sẽ thua, chỉ là bởi vì hắn tự đại, nếu như hắn có thể thu hồi tự đại ý nghĩ, thực lực của hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Đáng sợ? Nếu như hắn đáng sợ liền sẽ không bị ta cùng Tiêu Viễn liên tục ngược. Tiêu Lập không cho là đúng. Tâm tính rất trọng yếu, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi vừa mới tâm thái cùng tâm tình của hắn, có cái gì khác biệt? Cao thủ chân chính, tốc độ tay cũng không phải là thắng bại mấu chốt, tâm tính muốn so thao tác quan trọng hơn, ngươi thao tác vẫn luôn không thể so với bất luận cái gì một cao thủ chênh lệch, chỉ là bình thường ngươi không phát huy ra. Trương Chấn Vũ cũng có như ngươi loại này tệ nạn, chỉ là không có ngươi nghiêm trọng. Tiêu Lập ừ một tiếng, không có phát cáu, cũng không có lại tiếp tục hướng hạ trang. Nếu như là Tiêu Viễn khuyên hắn đã sớm sủ lông, nhưng Mạc Ngữ khác biệt, Mạc Ngữ là một cái duy nhất có thể khuyên xong hắn, còn có thể để hắn chăm nghe chăm thuận, vừa không phiền cảm giác người. Tiêu Viễn nói, Mạc Ngữ nói rất đúng, bọn hắn lần này tới không phải là vì khiêu khích, mà là vì luyện tập. Trương Chấn Vũ thực lực tuyệt đối là thật, tay của hắn nhanh vượt qua Tiêu Viễn, nhưng hắn kiên quyết, chính là lương hảo tâm thái, một đêm thành danh, để hắn có chút lâng lâng, tự đại. Hắn cảm thấy không có bất kỳ người nào so sánh được với hắn. đây là tâm tính chuyển biến, mà tâm tính sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thao tác. Trương Chấn Quốc chính là nhìn ra điểm này, mới có thể mang theo Trương Chấn Vũ đến đây, mục đích của hắn rất rõ ràng, liền là muốn mượn Tiêu Viễn tay, tôi luyện một lần đệ đệ tâm thái. Giã ngoại đánh lén thủ thắng, không thể đại biểu chân chính tiêu chuẩn, giống Tiêu Viễn cùng Tự Mẫu đạo tặc hai người tại giã ngoại quyết đấu lúc, thường xuyên là hôm nay ngươi giết ta dừng lại, ngày mai ta giết ngươi dừng lại, tới tới lui lui, lẫn nhau có thắng bại. Thắng một lần, cầm hai lần thế giới thủ sát liền quên hết tất cả, loại tâm tính này tuyệt đối không thể lấy, cho nên, vì Trương Chấn Vũ tương lai, Trương Chấn Quốc mang theo hắn tới. Trương Chấn Vũ sẽ bại, Trương Chấn Vũ sớm đoán được. Trương Chấn Vũ thao tác là rất mạnh, nhưng kinh nghiệm của hắn so sánh Tiêu Viễn ít rất nhiều. Chấn Quốc làm như vậy sẽ để cho Trương Chấn Vũ xuất hiện hai thái cực khả năng, một là điều chỉnh hảo tâm thái, suy tư chiến bại nguyên nhân, thực lực đổi lên một tầng, hai là triệt để đổi phế, từ đây một vịnh lên không phân chấn. Tiêu Viễn cười nói, các ngươi cảm thấy Trương Chấn Vũ sẽ là loại kia? Hai. Lần thứ nhất ngoái nhìn nhấc tay. Một. A Li Li nhấc tay. Mạc Ngữ cười yếu ớt, Tiêu quản lý cảm thấy là loại kia. Mạc tiên sinh cảm thấy thế nào? Tiêu Viễn hỏi lại. Nếu như không có Trương Chấn Quốc, Trương Chấn Vũ 100% là loại thứ hai, nhưng có Trương Chấn Quốc, nhất định là loại thứ nhất. Tiêu Viễn tán dương nhìn xem Mạc Ngữ, nhẹ gật đầu. Nếu như không có Trương Chấn Quốc, Trương Chấn Vũ tuyệt sẽ không trưởng thành nhanh như vậy, Trương Chấn Vũ hoàn toàn chính xác có thiên phú, nhưng nếu như không có Trương Chấn Quốc cái này bá nhạc, hắn khả năng vĩnh viễn cũng không thành được tiên lý mã. Sở Sở, ngươi đi thăm dò một lần dị địa cực cái này chiến đội, đem cái này chiến đội tư liệu chỉnh lý cho ta. Được. Tiêu Viễn hơi cau mày, hắn đánh 3 năm chức nghiệp, nếu như không phải Trương Chấn Quốc chính miệng nói ra, hắn trước kia căn bản nghe đều chưa nghe nói qua cái gì dị địa cực. Sau 2 giờ, Sở Sở đem dị địa cực chiến đội tư liệu tìm tới. Dị địa cực câu lạc bộ, ất cấp chiến đội, cái này nhà câu lạc bộ thành lập đã có 5 năm, chẳng qua rất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, cái này nhà câu lạc bộ thế mà một lần chính thức tranh tài đều không có đánh qua. Chiến đội tuyển chọn, thăng cấp là có quy định, ất cấp chiến đội nghị thăng cấp, liền muốn đánh thành thị tranh bá thi đấu, trở thành nào đó tòa thành thị đầu danh về sau, lại đi tranh đấu cả nước quán quân, đoạt giải quán quân, liền có thể lên cấp hạng A chiến đội. Hạng A chiến đội lại lẫn nhau tranh đấu, đoạt giải quán quân người mới có thể tấn cấp Champions League. Trương Chấn Quốc cái này nhanh chiến đội, so sánh Tiêu Viễn chỗ Champions League kém cách xa và giảm. Một lần chính thức tranh tài không có đánh qua, loại này chiến đội cũng có thể gọi chiến đội. Tiêu Viễn cẩn thận xem xét dị địa cực chiến đội tư liệu, chợt phát hiện một cái rất để hắn kinh ngạc địa phương. Dị địa cực chiến đội phía đầu tư là Lang tộc câu lạc bộ, dị địa cực chiến đội là Lang tộc chiến đội thuộc hạ câu lạc bộ. Tiêu Viễn ngạc nhiên, Lang tộc chiến đội là Champions League chiến đội, mặc dù cái này nhanh chiến đội thành tích chưa từng có giống chúng tinh. Hoàng Triều như thế loa mắt, nhưng phát triển cũng không tệ, từ đầu đến cuối tại 5 người đứng đầu. Lang tộc chiến đội là dị địa cực chiến đội phía đầu tư, cái này cũng mang ý nghĩa dị địa cực chiến đội đồng đẳng với Lang tộc chiến đội đội 2. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chỉ cần Lang tộc chiến đội nguyện ý, dị địa cực chiến đội đồng đội tùy thời đều có thể đăng tràng Champions League, trở thành một Champions League tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà cũng là bởi vì nguyên nhân này, dị địa cực chiến đội chưa từng có chính thức tranh tài sự tình, cũng liền tốt giải thích, bởi vì nó là Lang tộc chiến đội đội 2, cho nên coi như không đánh chính thức tranh tài, cũng phù hợp điện cạnh liên minh quy định tương quan. Hòa pháp Trương Chấn Quốc, Hắc Kỵ Lý Nhạc, thủ hộ Du Hiệp Đồng Phi, súng vật săn Hạ Phương, y sư Tiễn Gia Minh. Nhìn xem dị địa cực chiến đội đội nhân viên danh tự, Tiêu Viễn con mắt trừng lớn. Dị địa cực chiến đội cái này nằm tên đội nhân viên danh tự, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều không phải kẻ yếu, mà là 3 năm trước đây, dẫn dắt nhất thời Trung Quốc người mạnh nhất. Hắc Kỵ Lý Nhạc, mặc dù hắn so Dạ Nguyệt năm không lâu được mấy tuổi, nhưng hắn thật là Dạ Nguyệt công khai thừa nhận sư phụ, mà lại tâm cao khí ngạo Dạ Nguyệt không chỉ một lần nói qua, nàng đánh không lại Lý Nhạc. Thủ hộ Du Hiệp Đồng Phi, lạnh cánh cửa chức nghiệp cao thủ, người khác chơi chiến sĩ thản, thánh kỵ thản, hắn hết lần này tới lần khác kiếm tàu thiên phong, chơi Du Hiệp thản, mà hắn Du Hiệp thản, tại tính thực dụng bên trên, siêu việt chiến sĩ thản, thánh kỵ thản, tại hắn phong quang kia thời gian ngắn ngủi, hắn được xưng là Trung Quốc thứ nhất tạ. Sùng vật thợ săn Hạ Phương, Trung Quốc cái thứ nhất ủng có thần sùng thợ săn, hắn thành danh không đến một tháng, liền đăng đỉnh thần quốc một khu anh hùng bảng, chẳng qua khi đó vừa tốt là Champions League trận chung kết cử hành, giống Tiêu Viễn, Vũ Cùng Sa cao thủ như vậy đều không có thời gian trò chơi. Cho nên Trung Quốc người chơi đối với Hạ Phương đăng đỉnh, chú ý độ cùng nhiệt độ cũng không lớn. Y sư Tiễn Gia Minh, hắn không có đánh qua anh hùng bảng, nhưng hắn hành động vĩ đại trực tiếp để hắn có Trung Quốc thứ nhất thần sữa xưng hô, hắn từng tại giã ngoại, làm được một sữa ngàn người, một người sữa sống một nhánh thiên nhân đoàn đội. Dị địa cực chiến đội cái này nằm tên đội nhân viên, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ. Nguyên bản Tiêu Viễn còn tưởng rằng Trương Chấn Quốc bị một nhà không có tiếng tăm nhỏ câu lạc bộ hãm hại, nhưng nhìn thấy dị địa cực chiến đội những này chính thức tuyển thủ danh sách, hắn bỗng nhiên cảm nhận được đáng sợ. Dị địa cực chiến đội là Lang tộc chiến đội đội 2, nếu như đem đội 2 đội nhân viên chuyển vận đến một đội, kia Lang tộc chiến đội thực lực tuyệt đúng không so bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ trên lệnh. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Lang tộc chiến đội vì cái gì không có làm như vậy? Tầng quản lý mù. Không có khả năng, nếu như mù, liền không khả năng đánh dấu 5 tên đỉnh cấp cao thủ. Trong này, Tiêu Viễn cầm điện thoại di động lên, cho Dương Phong gọi điện thoại. Nguyên bản Tiêu Viễn điều chỉnh dị địa cực chiến đội tư liệu, là muốn đem cái này nhà câu lạc bộ mạnh thu mua, nhưng hiện tại xem ra, cái này tưởng tượng không có khả năng thực hiện. Dị địa cực chiến đội là Lang tộc chiến đội đội 2, lấy Lang tộc chiến đội thực lực, há lại sẽ tùy tiện thả người. Dương Phong là điện tử thi đấu liên minh chủ tịch, loại này không công bằng tuyển thủ đãi ngộ, ngay tại hắn quyền lợi quản lý bên trong. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Thật quá mức. Dương Phong ở trong điện thoại, kinh sợ dị thường. Chương 590, dị địa cực chiến đội. Yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm kiểm tra, nhất định sẽ cho. Phong ca, ta kia tẩu tử làm sao còn? Tốt tốt. Điện thoại giật máy. Tiêu Viễn run lên một lần. Tẩu tử? Đây là ai đang nói chuyện? Làm sao thanh âm quen như vậy? Đây không phải Hoàng Tiểu Phi thanh âm sao? Tiêu Viễn chợt nhớ tới. Hoàng Tiểu Phi tiện tiện thanh âm thực sự rất dễ dàng để cho người ta nhớ kỹ. Hoàng Tiểu Phi làm sao lại cùng Dương Phong cùng một chỗ? Còn tại trong nhà của hắn. Tẩu tử, làm sao sẽ còn nói loại lời này? Tiêu Viễn hiện tại đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Hoàng Tiểu Phi, ngươi mẹ nó đừng quá mức, mà mẹ nó ngươi má, nếu như ngươi không muốn sống, vậy chúng ta liền cùng nhau chơi đùa xong tốt. Dương Phong chỉ vào Hoàng Tiểu Phi cái mũi mắng chửi. Cùng Tiêu Viễn thông điện thoại, mặc dù hắn điện thoại treo kịp thời, nhưng Tiêu Viễn có nghe hay không đến Hoàng Tiểu Phi nói lời, trong lòng của hắn thực sự không chắc. Cái này rất rưởi. Dương Phong nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Hoàng Tiểu Phi. Phong ca đừng nóng giận nha, ta kia không phải cũng là nói đùa nha. Hoàng Tiểu Phi vẻ mặt cợt nhả, một bộ tiện dạng. Mở ngươi sao trò đùa, ta vừa mới lại cùng Tiêu Viễn trò chuyện, ngươi mẹ nó nói rằng nói bậy, nếu như gọi hắn nghe được, hậu quả sẽ là cái gì ngươi biết không? Tiêu Viễn nhiều cái dám, ngài là chủ tịch, ngươi một câu, hắn liên tục tuyển thủ chuyên nghiệp đều làm không được. Đi ngươi má, ngươi cho rằng liên minh là ta mở. Quyền lực của ngài lớn bao nhiêu, ha ha, ta thế nhưng là rõ ràng nhất, 3 năm trước đây, có cái kêu cái gì dị địa cực chiến đội vừa mới thành lập, bên trong tụ tập một đám cao thủ, nghe nói cái này nhánh chiến đội bên trong dự bị đều là Trung Quốc đỉnh tiêm cao thủ, nếu như lấy thực lực đến xem, cái này nhánh chiến đội tất nhiên đại phát tia sáng, ngang dọc trang Tiolit, vì cái gì cho tới bây giờ còn lặng yên không một tiếng động đâu? Còn không phải ngài, Dương chủ tịch công lao. Dương Phong sắc mặt tái xanh, trừng mắt Hoàng Tiểu Phi, nếu như ánh mắt có thể giết người, Hoàng Tiểu Phi đã sớm chết một vạn lần. À đúng, năm đó Dương chủ tịch cũng là bị bất đắc dĩ, ha ha, nào đó nhánh chiến đội muốn bảo đảm cấp nhà, nếu như lúc này lại chui vào một nhà chiến đội, vậy làm sao có thể làm đâu? Ngài nói có đúng hay không Dương chủ tịch? Dương Phong trầm mặc. Ha ha ha ha, Phong ca, ngươi sự tình, tiểu đệ ta biết đến cũng không chỉ một kiện đâu, ngươi nhiều năm như vậy thu nhiều ít tiền đen, làm nhiều ít tổn hại sự tình, ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Hoàng Tiểu Phi vểnh lên chân bắt chéo, một mặt đắc ý nhìn xem Dương Phong. Dương Phong mặt không biểu tình. Đúng lúc này, cửa mở, Dương Phong phu nhân Đỗ Ngọc Bình từ bên ngoài đi vào, nàng gần nhất rất ít về nhà, lần này trở về là muốn cầm một chút đổi giặt quần áo. "Nóa ba tẩu tử, ngươi nhưng ta nhớ đến chết rồi." Hoàng Tiểu Phi đột nhiên hét to một tiếng, từ phía sau một tay lấy Đỗ Ngọc Bình ôm lấy, hai con khỉ tay sờ loạn. Đỗ Ngọc Bình dọa đến thét lên, Dương Phong tức giận tới mức run, xông đi lên nắm chặt Hoàng Tiểu Phi cổ áo, Hoàng Tiểu Phi vẻ mặt cợt nhả, căn bản không sợ. "Cái này xúc cảm, thật tốt, Phong ca có phúc lớn nha." "Hoàng Tiểu Phi, ta lại cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, nếu như ngươi nghĩ cá chết lưới rách, ta Dương mỗi người nguyện ý phụng bồi tới cùng." Dương Phong đẩy ra Hoàng Tiểu Phi, mặt âm trầm đi ra. Hắn đi, hắn đem Đỗ Ngọc Bình lưu tại phòng khách, cùng Hoàng Tiểu Phi một chỗ. Hoàng Tiểu Phi hướng về phía Đỗ Ngọc Bình nháy mắt ra hiệu, "Tẩu tử đừng thấy lạ, ta vừa mới chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút." Đỗ Ngọc Bình dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng ngủ, đem phòng ngủ cánh cửa khóa trái. Hoàng Tiểu Phi nhìn xem Đỗ Ngọc Bình bóng lưng, nuốt ngụm nước miếng, lại nhìn một chút phòng cánh cửa, lắc đầu, nằm tại ghế sofa lên híp mắt lại. Dương Phong chấn nộ, hắn cảm giác được, cũng không thể thật chọc giận Dương chủ tịch, nếu không thủ đoạn của hắn, thế nhưng là ta không chịu đựng nổi đây này. Hoàng Tiểu Phi hừ hừ. Hoàng Triều câu lạc bộ, giám đốc văn phòng. Tiêu tổng, uống trà. Lần thứ nhất ngoái nhìn ân cần cho Tiêu Viễn rót một chén trà, đang huấn luyện phòng thời điểm, nàng là đội nhân viên, ở văn phòng thời điểm, nàng là thư ký, mặc dù Tiêu Viễn chưa hề bảo nàng làm như vậy, nhưng nàng vẫn luôn tại dạng này làm. Làm sao không thích hợp đâu? Thế nào Tiêu Viễn? Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lần thứ nhất ngoái nhìn ô một tiếng, mặt bên trên có một ít thất vọng, gần nhất một mực tại huấn luyện, nàng cùng Tiêu Viễn đơn độc thời gian chung đụng càng ngày càng ít. Meo, Tiểu Nam Hải so lão đầu còn khó giải quyết nha. Lần thứ nhất ngoái nhìn thất vọng rời đi. Tra xét dị địa cực chiến đội cùng lang tộc chiến đội tư liệu, Tiêu Viễn lông mày đều nhanh nhăn đến cùng nhau. Không thích hợp, quá không đúng. Lấy Dương Phong quyền lực, lại làm sao có thể không biết dị địa cực chiến đội là lang tộc chiến đội đội hai sự tình đâu? Đây chính là phạm vi chức quyền của hắn, nếu như hắn không biết việc này, đó chính là hắn thất trách. Trang Ti Onlit hết thảy mới nhiều ít nhánh chiến đội. Cứ như vậy mấy chi, liên tục loại sự tình này đều thất trách, ngẫm lại cũng không thể. Chỉ có một cái khả năng, Dương Phong biết được việc này, nhưng hắn không có tiến hành xử lý. Vì cái gì không có xử lý? Tiêu Viễn ánh mắt híp lại. Hắn đối với Dương Phong ấn tượng một mực rất tốt, năm đó hắn tiến vào trước nghiệp vòng, cũng là bởi vì Dương Phong một câu, để hắn tỉnh không ít phồn khóa thủ tục. Hắn đối với Dương Phong, một mực có hảo cảm. Trong này có cái gì ẩn tình đâu? Tiêu Viễn mở ra computer, bắt đầu tìm đọc dị địa cực chiến đội lịch sử. Dị địa cực chiến đội sớm nhất là một nhà độc lập câu lạc bộ, bởi vì vận doanh bất tiện, tại 6 năm trước bị lang tộc câu lạc bộ thu mua, từ đó trở đi, dị địa cực chiến đội liền triệt để thuộc về lang tộc chiến đội, chẳng qua bởi vì lang tộc chiến đội cũng đang phát triển, cho nên một mực không có nhín chút thời gian quản lý dị địa cực chiến đội, có một đoạn thời gian rất dài, dị địa cực chiến đội đều chỉ là một cái tên. Thẳng đến 3 năm trước đây, Tiêu Viễn, Kiều Lập, Trương Trấn Quốc, Tôn Thành, Dương Cường tạo thành chiến đội bởi vì vấn đề tiền bạc giải tán, Trương Trấn Quốc trốn đi, Tiêu Viễn gia nhập Hoàng Triều chiến đội, Dị Địa Cực chiến đội mới chính thức khởi động. Nói đến, Trương Trấn Quốc vẫn là Dị Địa Cực chiến đội nhóm đầu tiên đội nhân viên đâu. Dị Địa Cực chiến đội tổ kiến về sau, một lần chính thức tranh tài cũng không có đánh qua, mà tại cùng Lang tộc chiến đội tương quan trong báo cáo, cũng chưa từng đề cập tới chi này phụ thuộc chiến đội. Lang tộc chiến đội tầng quản lý không phải kẻ yếu, làm sao lại không biết Trấn Quốc bọn hắn thực lực? Để dạng này một đám cường giả không có tiếng tăm gì 3 năm, trong này nhất định có ẩn tình, hơn nữa còn là một cái rất kinh người ẩn tình. Vĩ ít, đến phòng làm việc của ta một lần. Tiêu Viễn cầm điện thoại di động lên, lại cho Tiêu Giao Thái tử gọi điện thoại. Chiến ca, chuyện gì? Bạch Hoa Vĩ thiểu đi đến. Ngươi có hứng thú hay không quản lý một nhà câu lạc bộ? A, cái gì? Ta nói là, để ngươi đảm nhiệm một nhà câu lạc bộ người tổng phụ trách. Ta không muốn quản lý nha, quá phiền toái. Lại nói tiếp, ta gần nhất một mực tại tạo ngũ tinh tử xe, không có lấy ra trước, không muốn làm khác. Không muốn làm cũng phải làm, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, về sau ngươi còn phải thừa kế Vương thị tập đoàn, là thời điểm muốn học quản lý một lần. Tốt ta, ta nghe ngươi. Bạch Hoa Vĩ thiểu sẽ chỉ nghe một người, đó chính là Tiêu Viễn. Chương 591, hồ nháo. Hồ nháo, đơn giản hồ nháo. Tốn hao 1 tỷ, thu mua một nhà không có bất kỳ cái gì thanh danh câu lạc bộ. Hồ nháo, đơn giản hồ nháo. Mỹ nữ tổng giám đốc Vương Ngọc tức giận đem thu mua văn kiện ngã ở cái bàn bên trên. Vương Vĩ ngồi tại đối diện nàng, ngáp một cái, đối nàng nổi giận, nhìn như không thấy. Tiểu đệ ta cho ngươi biết, ngươi không thể một mực dạng này hồ nháo xuống dưới, hoàn toàn chính xác, chúng ta là rất có tiền, nhưng tiền của chúng ta cũng là tân tân khổ khổ kiếm được, ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi đem phần này tài chính đặt ở khắc ném tiền bên trên, ích lợi sẽ là bao nhiêu? Ngươi phần này ném tiền, không có khả năng lợi nhuận, đầu chính là thua thiệt, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Xem ra ngươi thật bị cái kia Tiêu Viễn cho tẩy não rồi. Vương Vĩ vô bàn một cái, nói ta có thể, không cho phép ô nhục ta chiến ca. Ngươi, ngươi, ngươi. Vương Ngọc tức giận đến chỉ vào đệ đệ, đều nói không ra lời. Không có thuốc chữa. Ta hiện tại liền nói cho cha, nhìn hắn xử lý như thế nào ngươi. Tùy theo ngươi, ngươi cũng liền chút tiền đồ này, động một chút lại nói cho ba ba, ngươi đi cáo à, không quan trọng, dù sao mặc kệ ngươi làm sao cáo, cái này ném tiền, ta ném định. Ngươi, ngươi thật sự là chúng Tiêu Viễn tả, ta thật không hiểu rõ, hắn một cái chơi game, làm sao lại có thể để ngươi như thế hết hy vọng yên tâm tin tưởng. Hắn tôn trọng ta, tin tưởng ta, hắn xưa nay không cảm thấy ta là phế vật, dù là ta chơi lại thối, hắn cũng không có ghét bỏ qua ta, mà là nói với ta, mỗi người đều có hắn sở trường, điểm yếu, mà các ngươi đâu? Một mực nói ta không được, ta còn chưa bắt đầu làm đâu liền nói ta không được, cho tới bây giờ liền không có nhìn lên qua ta. Còn có phía dưới đám kia nhân viên, từng cái mặt ngoài tôn trọng ta, phía sau toàn nói ta là vương gia lớn bao cỏ, đầu một cái tốt thai mà thôi. Ta được hay không, chỉ có làm mới biết được, ngươi dựa vào cái gì phủ định ta? Ta ném tiền phải chăng có thể lợi nhuận? Đó là của ta sự tình, ngươi dựa vào cái gì tại ta còn không có lúc bắt đầu, liền đem ta phủ định rồi. Ngươi phủ định ta không sao, nhưng phần này ném tiền là chiến ca nói với ta, chiến ca tuyệt sẽ không lừa ta, ngươi phủ định ta chẳng khác nào phủ định hắn, phủ định ta có thể, phủ định hắn, lại không được. Vương Vĩ cầm lấy thu mua văn kiện, nói, ta lần này cùng ngươi nói chuyện này, không phải đến trưng cầu đồng ý của ngươi, mà là để cho ngươi biết một lần, dù sao ngươi bây giờ là Vương thị tập đoàn tổng giám đốc, ta chiến ca nói với ta, nếu như không báo cáo sẽ có vẻ ta không tôn trọng ngươi. Ta đi. Vương Vĩ nên ngang rời đi, Vương Ngọc tức giận đến bộ ngực lên dưới bờ bền, hồi lâu mới nặng nặng ngồi xuống. Mở điện cạnh câu lạc bộ kiếm tiền sao? Nếu như là 10 năm trước, không có dám nói kiếm, nhưng bây giờ, kiếm đã là nhất chuyện không quá bình thường, khác nhau chỉ là kiếm cỡ nào vẫn là kiếm ít. Hiện tại một tuyến tuyển thủ giá trị bản thân, chỉ là ký kết phí liền cao tới mấy ngàn vạn, nếu như cộng thêm thương diễn quảng cáo loại hình, một năm phá ước đều rất bình thường, chỉ là giống loại thân phận này tuyển thủ, lông phượng xứng lân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyển thủ giá trị bản thân tăng, câu lạc bộ há lại sẽ không lợi nhuận. Từ Tiêu Viễn tiếp nhận Hoàng Triều câu lạc bộ về sau, tiếp thương diễn, ghi chép tiết mục, tốn hao tại cái này phương diện thời gian cũng không nhiều, nhưng thuần lợi nhuận đã đạt đến chừng 3000 vạn. Cái này vẹn vẹn chưa tới nửa năm thu nhập, vẫn là Tiêu Viễn từ bỏ quá nhiều ảnh hưởng huấn luyện thương diễn sau kết quả, nếu như hung hăng tiếp thương diễn, thu nhập sẽ chỉ càng nhiều. Đương nhiên, muốn nói thu nhập, trước mắt khoa trương nhất cũng không phải là thương diễn, mà là hàng năm ban thưởng cùng thi đấu sự tình tiền thưởng. Hàng năm ban thưởng chính là chia hoa hồng, công ty game cùng mình tinh tuyển thủ hợp tác, tỉ như bán cái nào đó nghề nghiệp mới làng ra. Mới đạo cụ chờ chút, lợi nhuận về sau, song phương chia hoa hồng.